Chương 743 Âm Dương Tôn giả. Thiên Tôn luyện bảo, kia nổi lên chính là một đơn giản tùy ý cộng thêm hiệu suất. Chỉ thấy Bạch Ti Đồng giống như là ở bóp đất dẻo cao su vậy đem những thứ kia ở trong mắt Khương Tư Bạch 10 phần cao cấp tài liệu một trận xoa nắn, một phen nắm, sau đó liền bị xoa ra bọn họ cần hình dáng tới. Khương Tư Bạch lấy được chính là Hạo Dương Trung, Nguyên Linh lấy được Ngâm Nguyệt Tiêu. Tên rất đơn giản, nhưng thực ra là thế gian này trần nhà cấp bậc chí bảo. Thậm chí bởi vì hai món chí bảo này ngọn nguồn tài là Hắc Thiên Tôn thu nạp hư không trung đại đạo pháp tắc mảnh vụn ngưng tụ mà thành, bọn nó ở thành hình trước tiên liền đã cùng đại đạo hô ứng, trong lúc mơ hồ còn có thể ảnh hưởng thiên đạo. Khương Tư Bạch đưa tay cầm lấy Hạo Dương Trung, cái này đúng là hắn thành đạo chí bảo. Nguyên Linh thời là cầm lấy Ngâm Nguyệt Tiêu, cái này là của nàng thành đạo chí bảo. Bạch Ti Đồng thấy vậy cũng đại khái hiểu tính toán của bọn họ, không khỏi cảm thấy bây giờ vợ chồng son thật đúng là ân ái a. Mang theo tràn đầy tự ái, Bạch Ti Đồng cười đưa hai người rời đi mộng giới. Không nên cảm thấy mộng giới trong luyện chế vật chính là giả dối, ở Bạch Ti Đồng trước mặt hư thực kỳ thực cũng sớm đã không có rõ ràng giới hạn. Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh ý thức trở lại bản thân ở núi cao cứ điểm bản thể trong lúc, kia Hạo Dương Trung cùng với Ngâm Nguyệt Tiêu liền đã ở bên người của bọn họ thật tốt để. Cái này tân sinh chí bảo, thậm chí còn mở ra nhất định linh trí, chẳng qua là cái này linh trí tương đối đơn giản, chỉ biết là người bên cạnh chính là chủ nhân của bọn chúng mà thôi. Khương Tư Bạch cầm lên Hạo Dương Trung cười nói, vậy nó liền ở bên cạnh ta phóng một trận, qua một thời gian ngắn sẽ trả lại cho ngươi. Nguyên Linh cũng là cầm lên Ngâm Nguyệt Tiêu nói, ta cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Dứt tiếng, hai người liền chia nhau làm việc. Một người ở Hạo Dương Trung soạn nhập bản thân Dương Chi Đạo, tên còn lại thời là ở Ngâm Nguyệt Tiêu trong khắc ghi âm chi đạo. Cái này hai kiện bản chính là Chí Dương cùng Chí Âm đỉnh chóp cấp linh tài luyện bí bảo tùy tiện liền tiếp nhận bọn họ đạo, sau đó trở nên càng ngày càng linh tính. Đạo đầy cảnh vẫn hữu dụng, ít nhất bọn họ có thể rất ung dung trôi chạy đem mình đã nắm giữ đạo cũng ghi vào hai kiện chí bảo trong. Mà khi đây hết thảy đều hoàn thành thời điểm, mới trôi qua sắp xỉ thời gian một năm. Công Tôn chỉ nghỉ ngơi một năm, núi cao cứ điểm chiến sự nhưng lại chưa bao giờ lắng lại qua. Núi cao cứ điểm ra, đệ tử thống khổ pháo đài công kích liên tục không ngừng. Một cái kia thiết giáp bao trùm khủng bố quân đội cũng không biết là từ đâu tới, liên tục không ngừng từ thống khổ pháo đài trong đi ra, sau đó hướng núi cao cứ điểm phát động công kích. Bất quá núi cao cứ điểm nhìn xuống, ứng đối chi kia thống khổ quân đoàn cũng không tính khó khăn, duy nhất khó chịu hay là ở chỗ này chú đóng lúc cho quân coi giữ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Đây chính là thi bạo giả Lô Thiên uy năng, cũng là ngược sát chỗ đáng sợ. So sánh với trước mặt khinh sát cùng minh sát, nó đối với người bình thường tâm linh xâm lấn càng lộ ra tùy tiện cũng khó có thể khống chế. Cũng may chẳng biết lúc nào lên, cái này núi cao cứ điểm trong thì có to lớn thuần dương khí từ từ bay lên, lại có mát lạnh minh tịnh thuần âm khí vô hình quyết tán. Thuần dương khí khiến cho quân tốt nhóm có mạnh hơn dũng khí, trong chiến đấu sĩ khí dâng cao mà sẽ không bị những thứ kia khủng bố thế hù dọa lui. Mà thuần âm khí tắc khiến cho đại gia ở lúc rảnh rỗi có thể cực lớn buông lòng tâm tình mà sẽ không bị những thứ kia áp lực chỗ phá vỡ. Hơn nữa thỉnh thoảng từ đầu tường truyền ra kia La Vân tiểu công chúa tiếng đàn, trên thực tế ở núi cao cứ điểm thay quân thời điểm, rất nhiều sĩ tốt đều có chút không quá muốn rời đi. Bất quá làm kia thuần dương cùng thuần âm khí đều biến mất thời điểm, cũng không biết đúng hay không là bởi vì khoảng cách quá gần duyên cớ, rất nhiều người cũng cảm thấy thiên địa này tựa hồ có một ít như vậy không giống nhau địa phương. Đó là bởi vì âm dương đại đạo đã bị người mò neo định, từ nay thiên địa này có thể trở nên càng thêm vững chắc một ít. Loại biến hóa này đầu tiên là nhìn cũng không được gì, nhưng là làm chấp trưởng một đạo Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh lại là có thể nhận ra được huyền diệu trong đó. Vào giờ phút này, Hạo Dương Trung cùng Ngâm Nguyệt Tiêu kỳ thực đều đã bị đưa vào pháp tắc trường hợp trong, thành vì bọn họ mò neo định kia âm dương pháp tắc mò neo điểm. Bọn họ thông qua hai cái này mò neo điểm, tắc có thể làm được đối cái này hai đạo pháp tắc nắm giữ. Mà chí bảo giá trị tắc là ở khi bọn họ cần thời điểm hai món chí bảo này đều có thể từ pháp tắc trường hà trong hình chiếu đi ra giúp bọn họ tác chiến. Về phần chứa đựng với hai kiện chí bảo trong kia bộ phận cùng pháp tắc hoàn toàn dung hợp nguyên thần, tắc thành bọn họ cùng cái thế giới này gắn chặt, cùng với trường tồn cùng thời gian cơ sở. Bước này bước đến gần như không có khó khăn gì, cái này đối ân ái nghiêm trang nói lữ liền nhẹ nhàng như vậy thành tiểu thế giới này thứ 6, vị thứ 7 tôn giả, trở thành tiên địa này chúa tể một trong. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, so sánh với các tôn giả bị thiên tôn chê bai, bọn họ là bị hai cái thiên tôn đồng thời công nhận. Khương Tư Bạch trưởng dương, Nguyên Linh trưởng âm. Chỉ là bọn họ mỗi người sử dụng thành đạo pháp khí cũng là lẫn nhau trao đổi. Cái này tượng trưng cho tình cảm giữa bọn họ cực tốt, cũng tượng trưng tân sinh thiên đình âm dương chu toàn. Khương Tư Bạch vào lúc này biết chuyện thứ nhất, chính là hiểu vì sao bọn họ ở pháp tắc trường hà trong mỏ neo định âm dương đại đạo sau này có thể đối hai vị thiên tôn như vậy có trợ giúp. Bởi vì hai vị thiên tôn sửa đổi pháp tắc thủ đoạn, tất cả đều là ở đối khởi nguyên chi địa thao túng. Nhưng là khởi nguyên chi địa thao túng lại rất phức tạp, hoàn toàn là rút dây động rừng. Nếu là pháp tắc không có bị đóng đinh, kia rất có thể chính là Bạch Thiên Tôn thoáng đổi bỗng lúc nhích dương chi đạo, sau đó âm chi đạo thậm chí còn ngũ hành chi đạo cũng sẽ tùy theo tiến hành sửa đổi. Bất kỳ một chút thay đổi cũng sẽ đưa tới một hệ liệt biến hóa, cái này liền khiến cho kia một chút thay đổi kết quả cùng dự tính ban đầu hoàn toàn đi ngược lại. Dù sao cái này vô tận pháp tắc đan dệt ra chính là một thực tế, khổng lồ mà ổn định thế giới, nếu là cái thế giới này một mực đang biến hóa trong, lại làm sao có thể phát triển ra rực rỡ văn minh. Mà bây giờ Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh định chết âm dương đại đạo, như vậy kế tiếp vô luận đen Bạch Thiên Tôn ở khởi nguyên chi địa thế nào dày vò, cái này hai đầu pháp tắc liền sẽ không còn có bất kỳ sửa lại. Bây giờ cái này hai đầu pháp tắc bị Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh nắm giữ, có thể đối này tiến hành sửa đổi tự nhiên cũng chỉ có hai người bọn họ. Mà hai người bọn họ ở pháp tắc trường hà trong làm ra sửa đổi cũng sẽ không đối khởi nguyên chi địa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng chính là bọn họ đổi cũng chỉ là bọn họ nắm giữ pháp tắc mà thôi. Như vậy có phải hay không liền lộ ra đơn giản nhiều rồi? Liền ngay cả thiên tôn nắm giữ thiên địa đều có thể trở nên đơn giản nhiều. Duy nhất không tốt chính là, người tôn giả này cảnh giới là mới tới. Đối với Khương Tư Bạch mà nói chính là như vậy, dù là hắn đã đem chi đóng đinh, kia cũng thuộc về là mượn tới. Hắn lĩnh ngộ đạo đều là xuất xứ từ với hai vị thiên tôn đạo, nên cái này đạo có hay không thành lập kỳ thực cũng hoàn toàn nắm giữ ở hai vị thiên tôn trong tay. Dù rằng bây giờ hai vị thiên tôn một là hắn a mẹ một là hắn lão cứu có thể hoàn toàn không cần thiết có cái loại đó lo lắng, nhưng bước kế tiếp như thế nào đi xuống, trong lòng hắn rốt cục vẫn phải có định số. Đó chính là đem phần này mượn tới biến chuyển thành bản thân. Vào hư không tìm hiểu đại đạo, đây chính là hắn kế tiếp phải làm. Dĩ nhiên, thiên địa này đại kiếp hay là nên trước phải kết thúc rơi mới đúng. Chương 744 âm dương tôn giả. Làm Khương Tư Bạch rốt cuộc trở thành dương tôn giả sau này, bởi vì trời là dương, nên hắn lại cầm lại quân thiên kiếm làm thiên đế liền lộ ra 10 phần thích hợp. Mà Nguyên Linh làm âm tôn giả, bởi vì đất là âm, cầm lại sau thổ kiếm làm thiên hậu cũng rất thích đáng. Ở thành là tôn giả sau hai người cũng không có lập tức liền thúc đẩy đại chu tiếp tục xuất chiến, dù sao Công Tôn Chỉ bên kia cũng đã đi tới 10 phần thời kỳ mấu chốt. Trước Công Tôn Chỉ lợi dụng Nhân Hoàng kiếm không ngừng kích thích Nhân Hoàng khí kích diệt ma tôn hiệu quả đã hiện ra. Nhân Hoàng khí chính là nhân đạo quy chế dưới lòng dân chỗ tụ, trước đó một trực thuộc ở là không nhìn thấy không sợ được lực lượng. Dù sao bình thường nơi nào cần Nhân Hoàng đi cùng ma thần cương, cho nên nói Công Tôn Chỉ cái này chí tôn Nhân Hoàng thật là các loại trên ý nghĩa mở ra rất nhiều nhân đạo thiên hạ. Mà ở đây sao cao cấp trường nào cục đánh xuống, Công Tôn Chỉ đối với Nhân Hoàng khí cảm ngộ lấy được tăng lên rất nhiều cũng đã rất hợp lý a. Kỳ thực nói đến đơn giản điểm, Nhân Hoàng khí có thể nói là một loại vạn năng phụ trợ lực lượng, chứ có thể cùng hậu thiên sát khí trung hòa trở ra, vẫn có thể theo người sở hữu thi triển đem tùy ý một loại sức mạnh uy năng kéo căng. Nhưng vấn đề là, dựa theo Hắc Thiên Tôn quy củ, Nhân Hoàng là không cách nào đạt được vượt qua phàm nhân giới hạn lực lượng. Nên trong lịch sử kia mọi người hoàng, tối đa cũng chính là giống như quân đội Đại Chu vậy khai phát ra lợi dụng Nhân Hoàng khí kéo căng sĩ khí cách dùng. Đây đã là thuộc về cao cấp cách dùng, dù sao Nhân Hoàng trong có thể cầm quân đánh trận cũng rất ít, cơ bản chỉ có khai quốc hoàng đế mới có cái kia năng lực. Như vậy Công Tôn Chỉ sử dụng Nhân Hoàng khí kinh nghiệm có thể nói là ít đến đáng thương, nếu không phải mỗi lúc trời tối có tàn sát chiến trường có thể cho hắn nếm thử các loại mô típ, hắn thật vẫn không cách nào nhanh như vậy liền đem loại lực lượng này vận dụng cho trong chiến đấu. Mà trước đó, hắn đều là trực tiếp lấy Nhân Hoàng kiếm bên trên sát khí tới gánh chịu Nhân Hoàng khí, làm như vậy hắn bây giờ mới phát hiện kỳ thực rất là lãng phí. Bởi vì hội tụ quân sát sẽ khiến cho mỗi một lần công kích đều có dài dằng dặc trước đung đưa, mặc dù uy lực lớn, nhưng nếu là hắn không có á phụ á mẹ trợ giúp sợ rằng thật khó có thể phát huy ra chân chính tác dụng tới. Mà bây giờ hắn không thông qua không ngừng nếm thử, nhất là ở cái này nằm tích tụ trong, hắn rốt cuộc tìm được này Nhân Hoàng khí tốt nhất tái thể, chiến khí. Chiến khí, cái này là tới từ thân thể con người lực lượng, thuộc về đem thân thể người lực lượng cực hạn đào móc sau biểu hiện, thuộc về phàm trần lực lượng. Mà chiến khí mạnh yếu cùng người thể chất cùng một nhịp thở, nhân thể càng mạnh tự nhiên chiến khí cũng liền càng mạnh. Vừa vặn, Công Tôn Chỉ chính là thế gian này người mạnh nhất. Mạnh nhất người chiến khí đáng sợ đến cỡ nào? Dù là đối mặt Thiên Quân Vạn Mã cũng có thể một người xung trận. Ách, giống như hắn trước kia không có chiến khí cũng có thể làm được một điểm này. A, đổi cái thuyết pháp. Đó chính là trước kia hắn còn cần quân sát gia trì mới có thể đủ cùng yêu hoàng đánh một trận, mà cũng chỉ có thân thể của hắn có thể đủ chịu được cái đó đương lượng quân sát gia trì. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn nắm giữ tự thân chiến khí vận dụng, hắn thậm chí có thể lợi dụng chiến khí trực tiếp cùng yêu hoàng đấu một trận. Dĩ nhiên, không có quân sát đối yêu hoàng các loại pháp thuật thần thông áp chế, hắn xác suất lớn hay là sẽ bị thua. Tóm lại, bây giờ Công Tôn Chỉ coi như thoát khỏi quân đội của hắn cũng coi như là tay đáng ngờm, mà cùng quân đội của hắn ở chung một chỗ thì càng là trận có thể treo truy thần vương loại cấp bậc này tồn tại. Đợi đến Công Tôn Chỉ đem hết thảy đều chuẩn bị xong, Khương Tư Bạch thậm chí quyết định để cho cái này hài tử đi đơn đấu một ma thần thử một chút. Nếu là liền cái ma thần cũng không thể đơn đấu, đó cũng không tính con của hắn. Kể lại nhi tử, còn phải nói đầy miệng cái đó luôn cảm giác mình là nhặt được gia hỏa. Khương Tiểu Phàm khoảng thời gian này là thật khổ, hắn khổ khổ cực cực, cuối cùng là đem tu vi của mình đẩy tới ngũ khí triều nguyên, đến gần động hư cảnh giới. Chỉ là làm hắn khổ não cũng đúng, hắn đã hơn 3 năm chưa từng thấy qua nữ nhân mình yêu thích. Hắn biết thần tộc bên kia khẳng định xuất hiện biến cố, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ cứ như vậy không hiểu tại sao liền kết thúc. Hắn tin tưởng A Nhã đối tình cảm của hắn, mà hắn cũng thủy chung không cách nào quên cái đó ở hắn nhất lúc nhỏ yếu một mực chiếu cố hắn, bảo vệ hắn ôn nhu đại tỷ tỷ. Đối với tỷ tỷ hình yêu thích, đây là sỏ xuyên qua cái này hệ truyền thừa giả, trung niên, trẻ ba đời, từ một điểm này đi lên nói đây là sự thực duyên phận. Bất quá khoảng thời gian này Khương Tiểu Phàm một mực ở sát giới hành động, có thể nói là trải qua không nhỏ rèn luyện. Trong lòng của hắn đã bị loại này thiên địa đại kiếp hùng vĩ chiếm đầy, tự nhiên cũng ít đi bản thân tình cảm cá nhân. Dưới tình huống này ngũ khí triều nguyên cũng liền chuyện tất nhiên. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là chân chính tham gia phá năm tình, thành tựu nguyên thần cũng không phải năm đó Khương Tư Bạch nguyên thần như vậy không có chút nào sơ hở. Nhưng luôn mới có thể tính cũng là bắt đầu tiến bộ, đây chính là chuyện tốt. Dưới so sánh em gái hắn Khương Họa liền biểu hiện được tốt hơn rồi. Nàng thậm chí không cần thời gian bí cảnh, cái này tu vi hãy cùng ngồi như tên lửa vậy thẳng tắp lên cao. Người nào ra mắt 15 tuổi tiên nhân? Tới ngay. Đây là nàng tam thế tích lũy bùng nổ. Hơn nữa đời này thành vì thiên đình đế nữ khí vận sở trung, mới có thể đủ tạo thành khoa trương như vậy thành tựu. Khương Tiểu Phàm đối cái này em gái ruột chỉ cảm thấy vô cùng chịu phục, hắn cảm thấy thiên đế con cháu nên như vậy mới đúng chứ. Hắn nhìn lại mình một chút, đều trải qua thời gian bí cảnh so người khác nhiều mấy thập niên, vậy mà mới đến ngũ khí triều nguyên cảnh. Mặc dù nói cảnh giới này rất bình thường, nhưng là cầm huyết mạch của hắn nguồn gốc nhìn một cái này liền khiến người không hài lòng lắm. Đồng dạng là La Vân đế hậu con cháu, thiên phú nổ tung 15 tuổi thành tiên không phải là cơ bản nhất sao? Khương Tiểu Phàm cũng rất đưa đám. Kể từ hắn phát hiện bản thân chân chính thân thế sau chẳng qua là mới bắt đầu lúc cao hứng một cái, nhưng sau đó hắn liền bắt đầu như đưa đám đứng lên. Hắn cảm thấy mình đơn giản đã muốn trở thành cửa nhà sĩ nhục a, ngay cả có ngón tay vàng cũng không có biện pháp cứu vãn cái loại đó. Điều này làm cho hắn thậm chí cũng không có can đảm xuất hiện ở bản thân em gái ruột trước mặt, chỉ là một người mang theo thần huyễn tiêu đầu xa xa né tránh. Lúc này hắn hết sức may mắn bản thân có mặt nạ này ngăn che, để cho một mình hắn lặng lẽ ngay đường người cũng rất tốt. Nào đâu biết hắn nơi này lẩn tránh xa xa, nhưng là Khương Tiểu Muội lần nào không phải một mực chú ý hắn. Cùng nàng ở bên ngoài biểu hiện cái loại đó ôn nhu, hiểu chuyện, thiếp tâm hình tượng bất đồng, âm thầm nàng lại bắt đầu gián độc, ta kia vô dụng ca ca đây là lại như đưa đám. Hắn ngày này cũng đưa đám 4 lần đi. Ta ở đầu tường đánh đàn đem ngón tay cũng muốn đạp phá, hắn liền không thể nói thêm lên một trận tinh thần đầu sao? Nàng hung tợn rủa xả, nhưng thủ hạ không ngừng, lại một lần nữa bắn ra ôn nhu tiếng đàn. Chính là cái này tiếng đàn cho tới nay khích lệ núi cao cứ điểm trong quân coi giữ. Dĩ nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết cái này tiếng đàn kỳ thực vẫn luôn là một độc mồm mềm lòng muội muội vì bản thân ca ca đạn. Mà ở Khương Họa bên người, đại tỷ tỷ Thu Nương cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy ngươi nên làm tỷ tỷ mới đúng, kia đồ đần liền xứng làm cái đệ đệ. Khương Họa bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Bất quá nói thật, ta cảm thấy người ca ca này hãy để cho hắn tới làm so sánh tốt, dù sao hắn châu ngăn cản rơi áp lực cũng là ta không muốn đi đụng chạm. Kia bị làm thành việc vui cuộc sống, thật là không có bao nhiêu người dám dây vào. Thu Nương không tiếng động cười cười không nói lời nào. Nàng nhìn bên kia đang gõ chuông, thổi tiêu hai người, trong lòng tràn đầy vô cùng cảm khái. Từng có lúc kia người một nhà lại gặp đủ, thật tốt. Chẳng qua là trong gia đình nhân vật biến hóa phải có chút lợi hại. Nguyên bản làm mẹ thành nữ nhi, mà nguyên bản làm nữ nhi thành mẹ. Chỉ có nàng người tỷ tỷ này cùng Khương Tư Bạch cái đó phụ thân nhân vật không có thay đổi. Bất quá không quan hệ rồi, chỉ cần người một nhà hay là nhất tề suất ở chung một chỗ, kia cũng không có cái gì không tốt. Chương 745 lấy người phàm thân khiêu chiến ma thần. Công Tôn Chỉ lần nữa khởi binh. Lần này, Chí Tôn Nhân Hoàng mang theo hắn đại quân, đem nếm thử đối mặt ma uy năng của thần. Mà từ thống khổ cứ điểm trong đi ra thống khổ quân đoàn đã công kích núi cao cứ điểm suốt một năm, phản công phát khởi lúc đó là tất cả mọi người cũng ma quyền sát trưởng. Núi cao cứ điểm nguyên bản đang bị pháp thuật nâng lên ngàn mét trên đài cao, cái này làm cho này thống khổ quân đoàn tấn công núi lúc thật sự là thống khổ vô cùng. Mà bây giờ Đại Chu bắt đầu phản công, thống khổ hơn đến rồi. Chỗ ngồi này gần 2000 mét cao đài cao đã có thể nói là một ngọn núi, nó là hoàn toàn từ địa thư cùng với thần nông cốc đám người làm phép tạo nên, lúc này lại biến đổi hình dạng phối hợp đại quân xung phong tự nhiên cũng là đơn giản vô cùng. Một cái rộng rãi dài sườn núi bị chế tạo ra, từ đỉnh núi trực tiếp đi thông chân núi. Rồi sau đó Đại Chu quân trận đều nhịp về phía chuyến về tiến. Có thể cung cấp hành quân dốc thoải xuất hiện, kia đối với thống khổ quân đoàn mà nói tự nhiên cũng là ý vị có thể không cần lại lao lực leo núi. Bọn nó giống vậy có cực mạnh kỷ luật, gần như là ở dốc thoải xuất hiện trước tiên, toàn bộ sĩ tốt liền toàn bộ tụ lại đứng lên, tạo thành một khổng lồ quân trận. Cái này quân trận căn bản không có chờ đợi quân đội Đại Chu xuống núi ý tứ. Trên thực tế dựa theo bình thường suy nghĩ, chờ quân đội Đại Chu từ trên núi xuống, khí lực chưa đủ đặt chân chưa ổn thời điểm công kích mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là thống khổ này cứ điểm trong đi ra thống khổ quân đoàn căn bản không có cái ý này, bọn nó cơ giới phục tùng không biết từ nơi nào tới ra lệnh, lấy nhìn như hoàn mỹ quân kỷ không sợ sinh tử hướng trên sườn núi kia lao ngược lên trên. Đây chính là chuẩn bị trực tiếp đánh thốc từ dưới lên. Quân đội Đại Chu tác thuộc về là bộ nào, nói thật, loại này chợt lấy được chiến trường địa hình ưu thế thật đúng là làm người ta có chút không nghĩ ra. Công Tôn Chỉ thấy vậy đến rồi hăng hái, dứt khoát liền cả người chiến khí muốn nổ tung lên, từ đế liên bên trên nhảy xuống sau đó hét lớn một tiếng, ai dám cùng ta xung phong. Hắn ba vương vệ không có vẻ sợ hãi chút nào, đã giống như qua lại nhiều lần chiến tranh vậy chuẩn bị đi theo chủ nhân của mình phát khởi tuyệt sẽ không thất bại xung phong. Bá vương vệ hay là 3000 người, dù là Đại Chu quân lực đã trở nên cực kỳ hùng mạnh, chi này Nhân Hoàng thân vệ cũng chưa từng gia tăng qua biên chế. Chỉ bất quá thỉnh thoảng mà đem trung niên trưởng giả phái ra làm trong quân tướng quân, hấp thu nữa trong quân ưu tú người tuổi trẻ đi vào bồi dưỡng. Cái này đã không chỉ là một chi vô địch thiên hạ cường quân, càng là Công Tôn Chỉ chỉ huy bồi dưỡng căn cứ. 3000 bá vương vệ, càng là người người cũng luyện thành chiến khí. Lúc này quân trận cùng nhau, chiến khí gánh chịu quân sát kia là kinh khủng bậc nào cảnh tượng. Hơn nữa Nhân Hoàng khí không giảng đạo lý tăng phúc tăng cường. Công Tôn Chỉ làm đầu mũi tên, liền như vậy mang theo hắn bá vương vệ một con sông vào thống khổ trong quân đoàn. Người ngăn cản tan tác tới bời. Những thứ kia toàn thân lật giáp thống khổ quân đoàn sĩ tốt đích xác xem ra khó đối phó, nhưng khi bá vương thương thọt đến bọn nó thân thể thời điểm, khá hơn nữa thiết giáp cũng cùng mảnh giấy không có bao nhiêu phân biệt. Vậy mà Công Tôn Chỉ ở tàn sát trong lại cảm nhận được một loại bất đồng. Loại này khoảng cách gần tàn sát, lệnh hắn mỗi giết chết một người đều có thể cảm giác được từ đối phương trong thân thể chuyển tới cái loại đó chịu hết các loại hành hạ thống khổ. Bọn nó đã từng ủng có lý trí, chẳng qua là những thứ này lý trí đều đã bị thống khổ chỗ phá hủy, đưa bọn họ biến thành chỉ biết là phục tùng ra lệnh cô may giết chóc. Công Tôn Chỉ nhất thời trong lòng có chút lòng chắc ẩn, mà lúc này Khương Tư Bạch thanh âm ở trong lòng hắn vang lên, không cần chần chờ, đối với những thứ này bị vô tận thống khổ phá hủy tâm linh mà nói, đưa chúng nó hoàn toàn phá hủy đưa vào vãng sinh mới là lựa chọn tốt nhất. Thừa dịp bọn nó chân linh chưa bị bóp méo, Công Tôn Chỉ lấy lại bình tĩnh, sau đó lại không chần chờ, ngược lại lấy càng thêm khí thế kinh khủng mở ra tàn sát, đồng thời hạ lệnh, đừng phóng đi một cái kẻ địch. Lúc này giết được càng hung ác, chính là đối những địch nhân này càng lớn nhân tử. Đại quân từ trên sườn núi một đường giết xuống, dọc đường cũng không biết giết chết bao nhiêu thống khổ quân đoàn quân tốt. Nói thật, chi này thống khổ quân đoàn ở Công Tôn Chỉ trong mắt cũng không khó đánh, nhưng là nó loại này thủy chung không cách nào bị đánh tan đặc tính lại lệnh hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá cũng may, khi bọn họ lao xuống dốc núi sau tình huống liền lại có biến hóa. Đại Chu quân trận ở dưới chân núi bày trận ra, rồi sau đó mưa tên liền có thể ùn ùn kéo tới giáng xuống, lấy càng hiệu quả hơn phương thức dọn dẹp trước mặt kẻ địch. Kỳ thực bình thường mũi tên đối với mấy cái này toàn thân lật giáp thống khổ quân đoàn cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn. Cái này muốn cảm tạ những năm này Công Tôn Chỉ đối thợ thủ công địa vị đề cao. Ở văn tướng thôi thúc giới, trong quân sớm cũng đã bắt đầu tiến hành tên nọ đổi trang. Tên nỏ tầm bắn mặc dù sẽ gần một ít, nhưng là ngắn nhỏ thép dòng mũi tên có cực mạnh lực xuyên thấu, đủ để đối những thống khổ này quân đoàn áo giáp tiến hành sát thương. Húng chi cái này tên nỏ bên trên hay là bám vào quân sát, kia lực xuyên thấu thì càng mạnh. Tên nỏ binh bày trận bắn nhanh đợi ngang, chiến trường này đánh có chút hiện đại hóa. Khương Tư Bạch đoán chừng, không được bao lâu những thứ kia thợ thủ công nên liền có thể khai phát ra súng hỏa mai loại binh khí này, sau đó để cho đại chu quân giới cải chế nhanh chóng phát triển. Bất quá duy nhất để cho Khương Tư Bạch có chút nghi ngờ chính là, như vậy phát triển mạnh thợ thủ công văn minh có phải hay không hai vị thiên tôn muốn xem đến. Hơn nữa hắn vẫn tồn tại một băn khoăn là, ngọn lửa pháp tắc là do tổ phượng nắm giữ, đó là yêu tổ một trong, Khương Tư Bạch cũng không xác định dưới tình huống này đem văn minh phát triển căn cơ đặt ở một bản thân hoàn toàn chưa quen thuộc yêu tộc tôn giả trên người có chính xác không. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm do dự, hắn cùng với Nguyên Linh vẫn đứng ở đế liên bên trên vì công tôn chỉ trấn áp và cục. Chẳng qua là lần này bọn họ đã nắm giữ âm dương đại đạo, nên hành vào bên trong lộ già phi thường vững vàng. Cũng không biết kia thống khổ quân đoàn binh lính có hạn hay là cái gì, cuối cùng bọn nó hay là ở 7 ngày sau đó lựa chọn lui bước. Dù sao liền coi như chúng nó tiếp tục dây dưa, cũng bất quá là chỉ hoãn một cái quân đoàn đại chu tốc độ tiến lên mà thôi. Lúc này bọn nó lui, như vậy đại chu quân đoàn liền trực tiếp xuyên qua cái này khô khốc đầm lầy tử vong, sau đó trở lại kia trong đại lục trung ương một mảnh kia quần sơn trước đó. Quần sơn giữa vòng quanh chính là Ghen Sát chi phong, trong đó phương xa cao nhất đứng thẳng ba ngọn núi chính là Ghét, Hoán, Úc Tam Sát biến thành, mà ngăn cản ở cái này cắt trước mặt thời là có vô số kêu rên tiếng truyền tới thống khổ chi thành. Đây là thống khổ cứ điểm, một tòa toàn kim loại thành trì. Khương Tư Bạch năm đó tới nơi này đi dạo qua một vòng, cũng biết tòa thành trì này đáng sợ bao nhiêu. Kia thậm chí là thiếu chút nữa liền dao động hắn đạo tâm thống khổ hành hạ cảnh tượng, huống chi là đối với đại chút như vậy người phàm quân đội. Nên công tôn chỉ lựa chọn là để cho đại quân áp hậu, sau đó bản thân trực tiếp ở đó thi bạo giả thành bang trước mặt khiêu chiến. Thi bạo giả Lô Thiên, nhưng dám cùng ta công tôn chỉ đánh một trận. Lấy người phàm phong thái khiêu chiến diệt thế ma thần, đây chính là công tôn chỉ giờ khắc này hiện ra ở cái này chư thiên toàn bộ các đại năng trong mắt tuyệt thế phong thái. Như vậy anh hùng khí khái, coi như là Nguyên Linh đều có chút không nhịn được ca ngợi, "Tiểu Bạch, người đứa bé này nhặt tốt, hắn là trời sinh anh hùng, vương giả." Sau đó nàng ý thức được cái gì tiếc hận nói, đáng tiếc hắn là nhân hoàng, chú định không thể tu hành trường sinh. Khương Tư Bạch nói, lúc còn sống là không thể, sau khi chết chiêu lên thiên đỉnh tới không được sao? Chờ hắn đời này kết thúc, chúng ta trực tiếp cho hắn tạo nên một bộ tiên thể, sau đó lên thiên đỉnh đi cho ta làm thái tử chẳng phải là diệu ư? Nguyên Linh vừa nghe thì bên có loại cảm giác dở khóc dở cười, người này còn không có làm thiên đế đâu, liền đã đem người thừa kế của mình cho sắp xếp xong xuôi. Bất quá có sao nói vậy, Nguyên Linh bản thân cũng cảm thấy như vậy an bài mới là thỏa đáng nhất bất quá. Chương 746 cẩn thận quá đáng nhân hoàng. Anh dũng chí tôn nhân hoàng ngay mặt khiêu chiến diệt thế ma thần, đây là thiên địa này giữa chưa bao giờ diễn ra qua anh hùng tiết mục. Nếu là có thể có cái kết cục tốt đẹp, tuyệt đối có thể lưu danh vạn thế. Chỉ bất quá thực tế có thể không có như vậy lãng mạn, bởi vì ở đó thống khổ cứ điểm trong không có bất kỳ tương ứng biến hóa phát sinh, tựa hồ đối phương căn bản cũng không có nghe được công tôn chỉ gào thét. Công tôn chỉ đối với lần này cũng không thèm để ý, dù sao hắn chính là gọi một tiếng thử một chút nha, không thấy hắn đều sẽ đại quân áp hậu, không ai nghe được dĩ nhiên không xấu hổ a. Nhưng đúng không, hắn cái này tùy tiện một cổ họng cũng là gọi trong trời đất này một cái lớn nhất việc vui người chú ý. Vị kia tồn tại cảm thấy chí tôn nhân hoàng xứng với như vậy một trận anh hùng thức chiến đấu, vì vậy âm thầm hạ thủ. Giờ khắc này, nguyên bản đang đứng ở suy yếu trong ma thần Lô Thiên đột nhiên phát hiện trong thiên hạ này thuộc về ngược sát bộ phận đang nhanh chóng hướng người nơi này tụ lại. Thu thập thiên hạ ngược sát, quyền này chính là người khát vọng nhất làm chuyện. Nhưng là bây giờ chuyện này không biết tại sao đạt là được rồi. Không, không thể coi như là đạt thành. Bởi vì hôm nay hạ ngược sát hội tụ ra tới mặc dù nhiều, nhưng còn không có đạt tới có thể lệnh người khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trình độ. Mà dưới tình huống này, người nếu nghĩ khôi phục thực lực, nhất định phải chuyển ổ, đem bạo ngược thêm tại toàn bộ thế giới người trên người mới được. Cho nên lúc trước không chút lay động thống khổ cứ điểm đột nhiên động lên. Kia kim loại đúc tạo cứ điểm đột nhiên mở ra cửa thành, trong đó chuyển tới một trận kim loại va chạm thanh âm. Keng, keng, keng. Nặng nghề sắt giày rơi xuống đất âm thanh từ cửa tỏ vào trong truyền ra, kia tất nhiên sẽ là một đáng sợ quái vật đi. Sau khi công tôn chỉ thấy rõ từ cửa tỏ vào trung hành ra người hình mạo về sau, ngược lại thì có chút thất vọng. Đây là một 10 phần cao lớn giáp sĩ, không có 3m cũng có 2m8. Trên người kia một bộ là tràn đầy đứng đấy câu đâm kinh cực khải giáp, trong tay cầm thời là một thanh cực lớn chém đầu đao. Đây cũng là thi bạo giả Lô Thiên, người nhìn này đứng lên cũng là cái biến thành quái vật người. Dù sao công tôn chỉ bản thân cũng là 10 phần cao lớn, đứng ở nơi này Lô Thiên trước mặt vậy mà giống như cũng chính là lùn một đầu. Cái này rất vi diệu, rốt cuộc ai mới là ma thần đâu? Công tôn chỉ thấy được đối thủ của mình thật xuất hiện, kinh ngạc hơn cũng không dừng lại, trực tiếp lấy bá vương thương công tới. Trước lấy bá vương thương thử một chút này cân lượng được rồi. Chiến khí thêm quân sắt thêm nhân hoàng khí, công tôn chỉ sức chiến đấu có thể nói là trực tiếp kéo căng. Thậm chí ở nơi này ma thần trước mặt, hắn triển hiện ra thực lực thậm chí muốn vượt qua chư thiên vương giả cấp bậc. Nhưng chỉ là như vậy vậy, hiển nhiên là không đủ. Công tôn chỉ bá vương thương cũng không thể đâm xuyên cái này Lô Thiên trên người khôi giáp, nhưng Lô Thiên bản thân ma thần lực vậy mà cũng chính là cùng công tôn chỉ ngang hàng trình độ. Cái này, rốt cuộc ai mới là quái vật? Ngược lại Khương Tư Bạch là cảm thấy, mình nếu là không ra ba đầu sáu tay thần thông cũng tuyệt đối không cách nào ở nơi này Lô Thiên trước mặt chống đỡ xuống. Cái này Lô Thiên chiến đấu 10 phần nóng nảy, hoàn toàn chính là đại khai đại hợp lại không để ý tự thân phòng thủ trạng thái, hiển nhiên người đối trên người mình kia bộ khôi giáp 10 phần tự tin. Công tôn chỉ về mặt sức mạnh mặt kém quái vật này nửa bậc, nhưng hắn thắng ở kỹ xảo càng tốt hơn, hơn nữa sử dụng phục hợp hình lực lượng có thể thi triển nhiều hơn thủ đoạn. Thì giống như lúc này, công tôn chỉ lấy bá vương thương liên tục kích đâm, nhìn như chẳng qua là một vòng bình bình bùng nổ. nhưng trên thực tế cái này mũi thương rơi xuống chỗ vừa tối ẩn giấu từ chiến khí gánh chịu quân sát. Sẽ ở đó Lô Thiên không thèm để ý muốn tiếp tục công kích thời điểm, kia chỗ bị thương thoáng theo sau một ít mới bộc phát ra cực kỳ kinh người bén nhọn ánh sáng. Đó là ở nhân hoàng khí gia trì hạ cực hạn sắc bén. Kia Lô Thiên trên người khôi giáp thậm chí cũng vì vậy đinh đương vang dội, xuất hiện một ít giòn rách thanh âm. Cái này nghe ra là Lô Thiên kinh cực khải giáp vỡ vụn. Công Tôn Chỉ sắc mặt hơi ngưng trọng. Trong tay hắn bá vương thương là làm bạn hắn nhiều năm đồng bạn, hắn làm sao có thể không biết bây giờ trôi này thường sợ rằng chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Quả nhiên, khi hắn nhanh chóng kéo ra giữa song phương khoảng cách một tay đem kia bá vương thương bung ra rơi ở một bên thời điểm. Kia thân thương rơi trên mặt đất, bật nhảy một cái, vậy mà liền gãy lìa thành hai khúc. Cũng được hắn sớm đã có phát giác, nếu không nếu là ở giao phong trong xuất hiện loại vấn đề này, hắn coi như phải thua thiệt lớn. Đừng hỏi hắn làm sao có thể làm được cẩn thận như vậy, ngược lại hắn trước kia ở tàn sát chiến trường thời điểm nên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng đã ăn rồi. Buông xuống bá vương thương đồng thời hắn đã từ bên hông rút ra nhân hoàng kiếm, sau đó chuẩn bị xong hiếu chiến trận trước. Nhân hoàng kiếm lại cũng chưa ra khỏi vỏ, cũng không phải là Công Tôn Chỉ khinh suất, mà là ở cái này năm suy nghĩ trong hắn phát hiện chưa ra khỏi vỏ nhân hoàng kiếm mới là mạnh nhất nhân hoàng kiếm. Phong ngự, trấn phong, phá tà, tịnh hóa, cái này bốn cái phương diện năng lực gần như cũng đạt tới đời này cực hạn. Mặc dù nói chưa ra khỏi vỏ nhân hoàng kiếm không cách nào ra chỉ quân sát, nhưng chỉ cần nhỏ xíu chiến khí ra chỉ là có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu tới. Ở hắn đối cái này Lô Thiên địch tình không rõ lúc, Công Tôn Chỉ cảm thấy lấy chưa ra khỏi vỏ nhân hoàng kiếm tới ứng đối sẽ là cái 10 phần thích hợp lựa chọn. Sự thật cũng đúng, hai bên xuất hiện lần nữa liên tiếp giao tập va chạm, trong khi giao chiến liên tiếp vàng óng ánh vầng sáng nổ tung, khiến nơi rất xa quân trong trận cũng có thể nhìn thấy một màn này. Cái này có thể nói là bật hết hỏa lực. Ngược sát mạnh hơn cũng không cách nào dung chuyển chí tôn nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, dĩ nhiên lần đầu tiên đối mặt loại này cấp số kẻ địch Công Tôn Chỉ cũng một giờ nửa khắc nhi không bắt được đối thủ của hắn. Mà chính là dưới tình huống như vậy, Khương Tư Bạch đột nhiên nhận ra được thiên địa này phong biến. Đầu tiên là có chút gió nổi lên cảm giác, rồi sau đó chính là trong gió mùi vị cảm giác không đúng lắm. Khương Tư Bạch bén nhạy nhận ra được sự biến hóa này, sau đó không chút do dự vùng trong tay quân thiên kiếm, hành xử ngày này đế quyền bính, khiến cho trong trời đất này lưu chuyển phong toàn bộ cũng cho ngưng lại. Trong thiên địa tự nhiên chi phong cũng dừng lại, chỉ có một cô không nghe lời còn đang không ngừng mà dãy rủa, tránh thoát ngày này đế quyền trôi chói buộc. Khương Tư Bạch thấy vậy ha ha cười một tiếng, hắn đã sớm đoán được quân thiên kiếm nên đối ghen phong có rất mạnh khắc chế hiệu quả, nhưng không nghĩ tới cái này khắc chế trình độ có thể như vậy hoàn mỹ. Như vậy nguyên bản dung nhập vào trong gió ma thần ghen phong ở trong mắt của hắn liền lộ ra 10 phần rõ ràng sáng suốt. Vị này ma thần thân thể chính là do phong tạo thành, bất quá người phong rõ ràng cùng cái thế giới này phong chi pháp tắc bất đồng, mang theo một ít vặn vẹo ý vị. Khương Tư Bạch đối với lần này không có cái gì tham cứu tâm tư, chẳng qua là ở tự nhiên trong gió đem chi phân chia đi ra sau này, liền chuẩn bị móc ra giám thiên kính đem chi cho hoàn toàn trấn áp. Chờ chút mặt Công Tôn Chỉ giải quyết kia Lô Thiên sau lại để giải quyết cái này ghen phong. Giám thiên kính cùng quân thiên kiếm phối hợp lại có hiệu quả, kính quang liền giống như một tầng cái sảng, trên không trung lo ra một đạo màu xanh sẫm như dây lụa khí lưu tới. Cổ khí lưu này như vật sống không ngừng dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào từ kính quang trong thoát khỏi. Đây chính là ghen phong bản thể sở tại. Chương 747 nhiều chuẩn bị một tay. Thất ma thần chi ghen phong bị giám thiên kính bao bọc lại, ở cái này màn phát sinh trong nháy mắt, phương xa kia phiến quần sơn một cái liền rối loạn lên. Còn giữ lại tam ma thần hiển nhiên hoàn toàn ngồi không yên, các ngài cảm nhận được bản thân đem phải bị tai họa ngập đầu. Các ngài nhận ra được không đúng, do bởi bản năng tự cứu tâm tính, các ngài cũng bắt đầu từ trong ngủ mê cưỡng ép tỉnh lại. Dù là vì thế lực lượng bị tổn thương cũng là sẽ không tiếc. Dù sao nếu là bị người đánh vào trong hư vô, mặc dù các ngài cũng sẽ không vì vậy tử vong, nhưng là từ trong hư vô lại trở về sẽ không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Các ngài cũng không muốn tại loại này hư vô trải qua vô biên cô tịch, vì vậy rất tự nhiên liền làm ra quyết định. Bên trái trên núi kia, xuất hiện một hung lệ lão phụ nhân bóng người. Theo người đi xuống ngọn núi kia, lại thấy kia cả ngọn núi cũng trực tiếp sụp đổ thành chôn phấn, tựa hồ ngọn núi này tồn tại lệnh người mười thống hận bình thường. Nguyên Linh vẻ mặt thoáng ngưng trọng nói, đây chính là cái bà. Khương Tư Bạch nói, nghĩ đến chính là, nghe nói người căm hận hết thảy, nên đối thấy được hết thảy đều làm hủy diệt. Nguyên Linh hỏi, như vậy loại tồn tại nên ứng đối ra sao đâu? Khương Tư Bạch nói, ta lần trước tới dò xét thời điểm liền đối với nơi này ma thần đặc tính từng có hiểu, tự nhiên có nhằm vào biện pháp. Ghét bà nếu căm hận hết thảy cũng hủy diệt hết thảy, như vậy này trên người tất nhiên tội nghiệt vô số. Như vậy vừa đến, kỳ thực đoạn tội bi cùng địa ngục họa quyển đều có thể đối này tiến hành trấn áp. Nguyên Linh nghe vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn nói, nếu là dựa theo ngươi cách nói này, đoạn tội bi cùng địa ngục họa quyển cái gì không thể trấn áp? Khương Tư Bạch cười ha ha một tiếng nói, tới thật chí thiện người liền không thể trấn áp. Dù sao người như vậy đoạn tội bi thẩm phán không được, mà địa ngục họa quyển cũng không cách nào hành hình. Nguyên Linh nghe thoáng yên tâm. Nàng nói, đã như vậy, còn lại một cái ma thần nên như thế nào trấn áp? Chẳng lẽ nói, địa thư? Khương Tư Bạch nghe vậy lắc đầu nói, nguyên bản địa thư ngược lại có thể trói buộc kia đoán sát ma thần đoán lũ, dù sao đại địa nặng nề, nhưng trói đoán. Nhưng là bây giờ ta đã dùng địa thư thành tựu một tôn phân thân, cái này không tốt lắm. Nguyên Linh nghe lập tức cặp mắt sáng lên, nàng nói, đã như vậy, có thể dùng sau thổ kiếm, hiệu quả chắc cũng là không sai biệt lắm a. Khương Tư Bạch nói, tạm thời dùng một chút là có thể, nhưng là quân ngày cùng hậu thổ đều là ta dự lưu lực lượng, tốt nhất có thể không dùng tới còn chưa cần vận dụng. Nguyên Linh những chần chờ một chút, nàng phát hiện nếu như dựa theo Khương Tư Bạch ý nghĩ, vậy bọn họ mạnh hơn thành đạo chí bảo Ngâm Nguyệt Tiêu cùng Hạo Dương Trung liền cũng là loại này để phòng bất cứ tình huống nào lực lượng. Tiếp theo cái này ý nghĩ nghĩ tiếp, cần đồng thời chuẩn bị nhiều như vậy chí bảo lấy ứng đối kẻ địch nên có nhiều đáng sợ. Nguyên Linh suy nghĩ một cái liền hít sâu một hơi, nàng ý thức được một chuyện, đó chính là nàng cái này yêu tính toán trước đạo lữ sẽ không phải là đem những ngày kia địa tôn người cũng cho tính toán ở trong đó a. Khương Tư Bạch buồn cười nói, tại sao có thể là đem các ngài toàn bộ xem như địch giả tưởng đâu? Ta chẳng qua là phải dự lưu lại một phần, dù là các ngài cùng tiến lên, chúng ta cũng có thể ít nhất liều chết hai cái võ lực uy hiếp. Dĩ nhiên, những thứ này chuẩn bị chưa dùng tới tốt nhất, chỉ sợ cần thời điểm không có. Nguyên Linh hít sâu một hơi xem Khương Tư Bạch, đối hắn loại này không giải thích được cảm giác nguy cơ thật sự là có chút không có thể hiểu được. Nàng nói, ngươi cứ như vậy mong đợi chúng ta không tốt. Dựa theo ngươi thiết tưởng, đây chính là muốn cùng toàn bộ tôn giả là địch ta. Khương Tư Bạch gãi đầu một cái, hắn nói, không phải vậy, ta chẳng qua là chuẩn bị xong cái này phần lực lượng. Vạn nhất có người muốn cho chúng ta tìm phiền toái, như vậy chúng ta cũng có thể có chuẩn bị. Mặt khác, phần này lực lượng tồn tại cũng có thể uy hiếp một ít nguyên bản ngần ngừ đối tượng, để cho các ngài càng cẩn thận một chút đừng qua giới. Uy hiếp, mấu chốt là uy hiếp, không phải thật sự đem các ngài cũng làm thành kẻ địch ta. Nguyên Linh mặt trơ trơ hỏi, vậy vạn nhất các ngài đều được là kẻ địch đâu? Khương Tư Bạch lập tức chuyện đương nhiên nói, đó là đương nhiên phải từ các ngài mặt máu mới được. Hùng hồn. Hơn nữa hắn cảm thấy mình cái này suy luận không sai, có cái gì không đúng sao? Đời trước tổ quốc có thể đạt được thời gian dài như vậy hòa bình, không cũng là bởi vì có đủ lực uy hiếp mới có thể đủ hạch bình sao? Nguyên Linh bất đắc dĩ nói, ta đã cảm thấy, có thể ngươi đời trước những ký ức kia hay là mang cho ngươi đến rồi một ít không thể xóa nhòa dấu vết. Khương Tư Bạch tò mò hỏi, đó là cái gì? Nguyên Linh nói, thứ nhất, đối làm ruộng có không giải thích được cố chấp, bây giờ liên đối toàn bộ La Vân người cũng bắt đầu thích làm ruộng. Thứ hai, cuối cùng sẽ có loại không giải thích được cảm giác nguy cơ, giống như luôn cảm giác mình thực lực không đủ, cuối cùng sẽ không tự chủ chuẩn bị nhiều hơn lực lượng tới ứng đối tưởng tượng biết bắt nhất tình huống. Nhưng vào lúc này, kia ghét bà đã mang theo vô cùng hận ý đi tới trước mặt bọn họ, xem ra chuẩn bị đem Ghen Phong cho cứu được. Mà Khương Tư Bạch đã chỉ một ngón tay, đoạn tội bi thực thể liền từ đầu ngón tay hắn cấp tốc từ nhỏ đến lớn từ trên trời giáng xuống, rồi sau đó đem cái này hình dung xấu xa lao phụ trực tiếp cho trấn áp tại đoạn tội bi dưới. Trấn áp trong, đoạn tội bi còn giống như ma âm rót vào thai bình thường không ngừng lặp lại cái này ghét bà tội ác, kia vô số tội ác. Cũng bất kể người có nghe vào hay không đi, ngược lại chính là không ngừng nói thầm chính là. Ghét bà nét mặt có chút sụp đổ, nhưng người bị tạm thời trấn áp tại kia đoạn tội bi hạ, trên người nghiệp lực cũng chuyển hóa thành trấn áp lực. Cũng tức là nói, người chỗ phạm chi nghiệp càng nặng, phần này trấn áp lực cũng liền càng mạnh. Đoạn tội bi, kỳ thực cũng là một loại khái niệm cấp bậc thánh khí, dùng đi đối phó những tồn tại này với khái niệm tầng diện kẻ địch cũng là vừa và tốt. Lúc này lại có nghiêng một cái miệng mắt lẽ xấu xí tồn ở xuất hiện ở trước mặt hai người. Nguyên Linh chẳng qua là nhìn một cái liền lộ ra chê bai vẻ mặt nói, đây chính là Phật tốc đi. Không riêng gì dài một chương mất hứng mặt, để cho người nhìn cũng cảm thấy rất không cao hứng. Khương Tư Bạch nghe vậy đầu tiên là bật cười lắc đầu, sau đó nói với nàng, được rồi, cái này mất hứng sẽ dùng ngươi địa ngục họa quyển tới trấn áp đi. Người kỳ thực không mạnh, thậm chí cùng ghét bà có chút giống, nhưng tương ứng đoạn tội bi đối người trấn áp lực cũng tương đối nhỏ. Nguyên Linh nghe cũng không nói gì, ống tay áo triển khai, liền vãi ra một chương rộng rãi to lớn quyển trục tới. Quyển trục này cũng là một cái bẫy, trong địa ngục đếm không hết oan hồn tay từ trong đưa ra, sau đó đem cái này mất hứng ở cực độ nóng này lại bất đắc dĩ bị túm nhập địa ngục đổi quân chúng phong ấn đứng lên. Cái này phong ấn vô cùng chắc chắn, bởi vì cái này địa ngục họa quyển tương lai nhưng là muốn làm việc thiên địa chuyện lớn môi giới. Luận chức năng luận phẩm cấp, cái này thậm chí có thể cùng Hạo Dương Trung, Ngâm Nguyệt Tiêu đánh đồng. Trấn áp một Phật tốc ma thần đây còn không phải là dễ dàng. Nguyên Linh làm xong một điểm này sau, nàng mới hỏi, còn có cái đó lao la nổi đâu? Cái này cái gọi là lão la nổi, chỉ chính là một tên sau cùng ma thần, Hóa Lũ. Hóa niệm hóa sát hội tụ mà thành còn lưng lao đầu, đối hết thảy đều tràn đầy hóa niệm, lại ngu xuẩn phải chỉ biết là oán. Khương Tư Bạch không nói hai lời, tự thân lên trước chính là cho cái này lao la nổi một đấm. Trang diện kia, tại chỗ sẽ để cho Nguyên Linh cảm thấy nội tâm một trận khó chịu. Đang yên đang lành, thế nào đột nhiên tự mình ra tay đối cái này đáng thương lao đầu quyền đấm cước đá đứng lên. Chương 748 hành hung lưng gù lão nhân. Nguyên Linh trợn to hai mắt nhìn về phía kia bị Khương Tư Bạch một đấm cho đập đến dưới đất lao đầu, lòng nói thật là quá tàn nhẫn một ít đi. Không ngờ ức hiếp lao ra. Dĩ nhiên, ức hiếp lao đầu chuyện này Khương Tư Bạch là một chút xíu cũng không có gánh nặng trong lòng, bởi vì đây chính là oán sát ma thần Hóa Lũ. Đó là thế gian hết thảy oán niệm chỗ hội tụ, người còn lưng lưng eo tựa hồ liền tượng trưng cho những thứ kia chuyện bất bình đè ở người trên lưng, lệnh người thẳng không đứng dậy tới. Người luôn là túi đầu bộ dáng, một bộ bị thời gian này bất bình áp chế mà không thể nâng đầu dáng vẻ. Nhưng trên thực tế đây là đang tích lũy đại chiêu đâu. Tuyệt đối đừng để cho người nâng đầu, nếu không làm người lộ ra ánh mắt nhìn đến bất kỳ sinh linh thời điểm, liền đều sẽ bị nồng nặc kia oán niệm câu lên trong lòng bất bình khí, tùy theo bị oán khí xâm nhiễm. Đây là một loại 10 phần nguy hiểm năng lực, Khương Tư Bạch là bởi vì lấy giám thiên kính cùng địa thư đã sớm phân tích qua đối phương năng lực, lúc này mới có thể trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại chính là để ép đối phương truy, nhất định không thể để cho đối mới ngẩng đầu lên tới. Dĩ nhiên cái này oán lũ cũng không phải tùy tiện một người cũng có thể đánh được. Đầu tiên chính là Khương Tư Bạch tự thân nắm trong tay dương chi đạo, cả người kim dương chi sắc vòng quanh, khiến cho hắn có thể ngăn cách oán lũ trên thân thể tản ra những thứ kia oán sát. Bực này ma thần chi thuộc, đối với người đời mà nói chính là cả người kịch độc tồn tại, nếu không phải Khương Tư Bạch như vậy bách độc bất xâm, nếu không thật đúng là không tốt đánh. Toàn bộ âm dương đại đạo kỳ thực liên hiệp đều có vạn vật lúc đầu ý cảnh, là có thể hóa sinh vạn vật, ở thế gian này nhiều pháp tắc trong tuyệt đối thuộc về thượng tầng. Cũng đúng, nếu không phải như vậy có thể nào trở thành thiên đế cùng thiên hậu chỗ chấp trưởng pháp tắc. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là có thể đè ép oán lũ đánh, để cho người không dành tới trước nhiều loạn kế hoạch của bọn họ mà thôi. Chân chính có thể đem oán lũ đánh vào hư vô người cũng chỉ có Công Tôn Chỉ Nhân Hoàng Kiếm mà thôi. Nguyên Linh xem một màn này lắc đầu cười lên. Nàng biết kỳ thực bản thân cái này đạo lư kỳ thực vững vàng cực kỳ, vẫn luôn có lưu đường sống. Tiêu Nhân Hoàng Kiếm nhưng là Khương Tư Bạch tự mình chế tạo, hắn cho Công Tôn Chỉ sử dụng, vậy hắn cái này nguyên bản chủ nhân liền không dùng được. Hiển nhiên không thể nào. Kỳ thực Khương Tư Bạch là hoàn toàn có năng lực đem đây hết thảy cũng lấy nhanh hơn nhanh chóng hơn phương thức giải quyết. Chẳng qua là hắn đem Nhân Hoàng kiếm giao cho Công Tôn Chỉ để giải quyết những chuyện này, cái này kỳ thực liền là một sự rèn luyện cùng bồi dưỡng. Thất Ma Thần, từ lúc mới bắt đầu xích độc cùng Minh Ngu kỳ thực khó khăn nhất, khi đó đều là Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh tự mình xuất lực, trên căn bản thuộc về là đem xích độc cùng Minh Ngu cho trên đất bấm lên để cho Công Tôn Chỉ thọ. Bây giờ thời là lại giúp hắn đem còn lại ma thần quấy nhiều ngăn cản mở, cho hắn tìm cái thích hợp nhất đối thủ tới lượt tay. Cái này thao tâm đừng nói là á phụ á mẹ, cha ruột mẹ cũng có chỗ không bằng a. Mà Công Tôn Chỉ lại là cái có thể biết tốt xấu, hắn biết Khương Tư Bạch Nguyên Linh cho hắn làm bao nhiêu chuyện, nên đang đối mặt cơ hội như thế thời điểm cũng là 10% chăm chú. Hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, lúc trước kỳ thực đều là thu sức mạnh, dù sao hắn muốn xác định là có phải có bên ngoài quấy nhiều tồn tại. Bây giờ phát hiện mình quả nhiên có thể đối á phụ cùng á mẹ hoàn toàn tin cậy, kia liền lấy ra bản thân sở trường nhất một loại năng lực lại bắt đầu lại từ đầu tác chiến. Hắn am hiểu nhất, rõ ràng là kiếm pháp. Cái gì? Hắn am hiểu nhất không phải thương pháp sao? Kia lúc trước kia hắn độc thân thời điểm bởi vì bổ phải quá tốt rồi, trời vừa tối cũng nóng gian khó ngủ, cũng chỉ có thể lấy nặng nghề bá vương thương rèn luyện lực khí, thuận tiện luyện được cực kỳ đáng sợ thương thuật. Nhưng mà từ hắn kết hôn sau này, ở giao cơ ngón tay mềm dưới trong đầu của hắn đã sớm không có nhiều như vậy nóng nảy ý, bây giờ đều là mỗi ngày luyện kiếm đến đêm khuya tu thân dưỡng tính, chờ lao bà ngủ trở về nữa ngủ. Cái này kiếm đạo thành tựu vậy dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh, lại hợp với chiến khí, quân sát, đây tuyệt đối là thiên hạ ít có. Nên làm Công Tôn Chỉ lấy Nhân Hoàng kiếm tiến hành công kích thời điểm, kia thi bạo giả Lô Thiên liền lâm vào khó có thể chống đỡ tình cảnh. Nhân Hoàng kiếm cũng không ra khỏi vỏ, chẳng qua là kia Huyền Hoàng thiếu dương vỏ lần lượt hung hăng gõ ở Lô Thiên kinh cức khải giáp bên trên, lại là không ngừng giảm giá bộ giáp này bên trên trông gai gai ngược, cũng khiến cho áo giáp mặt ngoài xuất hiện từng cái một lom xuống biến hình thậm chí vết rách. Huyền Hoàng thiếu dương vỏ đánh không chết người, nhưng là nó có thể là vật. Mà lệnh Công Tôn Chỉ ngoại ý muốn chính là, hắn chẳng qua là làm hỏng kia kinh cức khải giáp, nhưng kia Lô Thiên nhưng vẫn đang phát ra thống khổ gào thét, thì giống như cái này kinh cức khải giáp mới là người bản thể vậy. Mà theo Lô Thiên gào thét, người lực lượng, tốc độ, phản ứng lại vẫn có thể không ngừng tăng lên, khiến cho Công Tôn Chỉ khá có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Vừa hay đối phương lực lượng tăng lên nhiều hơn nữa, hắn có Nhân Hoàng kiếm Huyền Hoàng thiếu dương vỏ ở, có thể hoàn mỹ triệt tiêu mất vậy đối phương truyền lại đưa tới lực phản chấn. Nói cách khác, hắn khí lực là so với đối phương nhỏ một chút, nhưng tại không có lực phản chấn dưới tình huống, hắn có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Cứ như vậy, trên lệch của hai bên liền không có rõ ràng như vậy. Bởi vì hắn khí biến lực mặc dù không đủ, nhưng là lấy ngăn đỡ phối hợp bước chân, cũng đủ để hoàn thành phòng thủ. Nhưng phương diện tiến công lại bất động. Cảm thụ kia Lô Thiên tiếng gào thét càng ngày càng lớn, Công Tôn Chỉ cũng ý thức được đối phương đè nén càng ngày càng mạnh, tựa hồ đến một cái giới hạn nên muốn nghênh đón biến hóa gì. Sau một khắc, hắn biết kia biến hóa là cái gì. Kinh cức khải giáp đã không thể nhìn, khắp nơi đều là biến hình cùng với vỡ vụn. Mà Lô Thiên cũng tựa hồ đem bản thân đè nén đến cực hạn, sau đó trong giây lát đưa tay ở trên vai của mình lột xuống một khối khôi giáp loại mảnh vụn. Xuy kéo, giống như là vật gì bị xé rách xuống dáng vẻ. Công Tôn Chỉ nhưng nhìn, lại thấy kia xé rách xuống giáp phiến phía sau lại là gai ngược câu một mảnh máu thịt. Cái này Lô Thiên đầu góc có bị bệnh không, mặc một bộ sát sử nữ ở tác chiến đâu. Khương Tư Bạch xa xa thấy cảnh này cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái, cũng được hắn đem loại này đối thủ giao cho Công Tôn Chỉ đi ứng đối, không phải chính hắn chống lại cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Cái này Lô Thiên chẳng những thích hành hạ người, càng thích hành hạ chính mình. Người từng mảnh một kéo xuống trên người đã vỡ vụn áo giáp, sau đó cũng đem người trên người máu thịt từng mảnh một cho xé rách xuống. Cái này khiến người thống khổ phải nổi điên, nhưng là đang thống khổ gào thét giữa lại dần dần hỗn tạp điên cuồng tiếng cười. Tóm lại liền rất giận người. Cùng lúc đó, theo kia giáp phiến từng khối bị xé rách xuống, cái này Lô Thiên trên người ngược sắt cũng là trở nên cực hạn dâng cao đứng dậy a. Có thể đoán được, trong khi toàn thân giáp phiến cũng xé rách rơi sau này, mới là hoàn toàn thể ma thần Lô Thiên. Bất quá Công Tôn Chỉ cũng không có chờ đợi đối phương biến thành hoàn toàn thể ý tứ, hắn đã không chút do dự lần nữa công tới. Đối phương ngược sắt dâng cao, vậy hắn thì càng phải lấy Nhân Hoàng kiếm đem chi cấp tốc đi. Hắn cũng không có để cho địch nhân tăng lên tới tột cùng tìm phiền toái cho mình thói quen. Nên Công Tôn Chỉ bắt đầu tăng lên bản thân tiết tấu chiến đấu, từng kiếm một thật nhanh gõ ở đó Lô Thiên bại lộ máu thịt be bét thịt trên khuôn mặt, khiến cho lại phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Bất quá lần này thống khổ liền không có sung sướng như vậy, bởi vì người sinh ra ngược sắt cũng ở đây bị Nhân Hoàng kiếm nhanh chóng rút đi, lệnh người trái lại còn bắt đầu nhanh chóng suy yếu xuống. Lúc này người lần nữa nhìn về phía Công Tôn Chỉ ánh mắt liền lộ ra phẫn hận, tựa hồ đang trách cứ cái này Chí Tôn Nhân Hoàng không nói võ đức. Chương 749 Tôn giả trở về. Lô Thiên bị đánh thiếu chút nữa không thể tự lo liệu, người ý thức được mình không thể lại bị động như vậy đi xuống, nên dứt khoát cả người áo giáp toàn bộ nổ tung. Kia một thân trông gai chiến giáp chia 5 x 7, mang theo người cả người da thịt cùng nhau nổ bể ra tới, lộ ra bên trong một toàn thân máu me đầm địa không có một khối hoàn hảo da huyết nhân tới. Đây chính là một cái đem trông gai chiến giáp toàn bộ nổ lên giá cao. Người phải thừa nhận trong nháy mắt cực hạn thống khổ, còn có đối thân thể cực hạn giảm dỡ, sau đó đổi lấy thời là kém hơn một bậc lực lượng tăng lên. Không sai, người lực lượng tăng lên. Không có kinh cức khải giáp hạn chế, huyết nhân Lô Thiên tốc độ một cái kéo căng. Bắt đầu lấy một loại thường nhân thị giác đã không cách nào suy nghĩ tốc độ vây lượn Công Tôn Chỉ di động cao tốc, công kích tấn mãnh, vô cùng chèn ép cảm giác. Nhưng là Công Tôn Chỉ đối với những thứ này chèn ép cảm giác một chút xíu ngoài ý muốn cũng không có, đối với loại này cực hạn tốc độ cũng vẫn đúng dung. Cái này một năm đã qua hắn thật là không phải sống uổng, bởi vì đã sớm biết bản thân sau đó phải đối mặt kẻ địch là dạng gì, hắn ở mỗi đêm tàn sát trong không gian đã sớm mô phỏng nhiều trường hợp. Liên cái này Lô Thiên năng lực, hắn thậm chí ngay cả cực hạn lực lượng cùng tốc độ cũng tiến hành qua mô phỏng, huống chi bây giờ chẳng qua là tăng cường tốc độ mà thoáng tức giảm lực lượng. Dựa theo Công Tôn Chỉ mô phỏng, hắn rất rõ ràng cực hạn của mình ở nơi nào, gấp 2 với tự thân lực lượng cùng với mau hơn 5 thành tốc độ. Đây là hắn thử qua cực hạn. Chỉ bất quá, cái này Lô Thiên tốc độ tăng lên gấp bội chẳng qua là hình dung từ, trên thực tế chẳng qua là tăng lên 3 thành, xem ra tăng lên gấp bội mà thôi. Lực lượng chẳng những không có tăng cường còn yếu bất từng kia, cảm giác cùng Công Tôn Chỉ tự thân lực lượng cũng ngang hàng. Kia tình huống như vậy hắn sẽ hoảng. Hắn bình tĩnh cực kỳ. Mặc dù tốc độ của mình hiển nhiên là theo không kịp đối phương, nhưng đối phương mỗi một lần công kích hành trình cũng dài a. Mà Công Tôn Chỉ nhưng có thể dùng nhỏ nhất hành trình động tác để ngăn cản. Cái này đủ để đền bù phương diện tốc độ tình thế xấu, thậm chí nhân làm lực lượng bên trên ngang hàng khiến cho hắn ứng đối đứng lên càng thêm nhẹ nhõm. Công Tôn Chỉ ung dung thủ thế một trận, hắn căn bản không nóng nảy, bởi vì như vậy trực tiếp va chạm có thể khiến nhân hoàng kiếm tốt hơn hấp thu ngược sát hơn nữa ung dung tiêu hóa. Có thể nói thời gian là đứng ở bên phía hắn, chỉ phải kiên trì, hắn phần thắng chỉ biết càng ngày càng lớn, mà cái này Lô Thiên trạng thái thời là sẽ càng ngày càng hỏng bét. Hơn nữa nếu loại phương thức này hữu hiệu, vậy hắn cũng không có bất kỳ đổi thay đổi tiết tấu tính toán, chỉ cần vững vàng đem thắng lợi nắm bắt tới tay bên trên là được. Mà chính là ở nơi này bất chi bất giác trong, Công Tôn Chỉ nhìn như một mực rơi xuống hạ phong, nhưng là kia Lô Thiên tốc độ cùng lực lượng cũng là cũng rối rít giảm xuống một thành. Cái này thậm chí đã đối Công Tôn Chỉ không cách nào tạo thành ngoài mà tác chế, nhưng Công Tôn Chỉ vẫn vậy duy trì cái này trạng thái, ổn phải nhường người tuyệt vọng. Một đầu khác, Khương Tư Bạch đang một cước giẫm ở kia ván lũ trên đầu đem chi cho đạp ở trên mặt đất không cách nào nâng đầu, đây là đem bản thân cho xem như chân vật. Hắn chợt cảm giác có cái gì không đúng, gần như cùng Nguyên Linh đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chỉ nhi, có biến, gia tốc. Đơn giản ngắn ngủi 6 cái chữ nói ra sau, đỉnh đầu bọn họ bầu trời liền trong giây lát cho thấy ngũ thải hà quang. Toàn bộ thế giới ngũ hành cũng vào giờ khắc này tương bừng sinh động hẳn lên, giống như là hoan nghênh cái gì đến vậy. Khương Tư Bạch biết, đó là ngũ hành pháp tắc ở hoan nghênh chủ nhân của bọn chúng trở về. Thiên địa này năm vị tôn giả muốn trở về. Về phần tại sao lại chọn ở thời gian này, kia cũng không trọng yếu chính là trước tiên đem đối thủ trước mắt giải quyết mới được. Vì vậy Công Tôn Chỉ nghe được Khương Tư Bạch vậy, không chút do dự tiến hành biến chiêu. Hắn động tác tốc độ tại không thể có thể giữa lại tăng lên một thành. Không hổ là Khương Tư Bạch dạy nuôi lớn hải tử, tính tình này thật là học cái 10 phần 10. Cái này Công Tôn Chỉ dĩ nhiên thẳng đến cũng ẩn giấu bản thân một thành tốc độ đang cùng kia Lô Thiên tiến hành chu toàn. Ở Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh cho hắn đứng trận thời điểm làm như vậy dĩ nhiên là an giật cực kỳ. Nhưng là theo Khương Tư Bạch ra lệnh một tiếng, Công Tôn Chỉ lập tức liền biết hắn phải lấy ra chút tuyệt chiêu. Hắn bất thình lình tăng tốc rõ ràng để cho kia Lô Thiên ứng phó không kịp một cái. Kia nhân hoàng kiếm vỏ kiếm đột nhiên liền ép đến Lô Thiên kia máu thịt bè bét thân thể ngực, cũng không có bất kỳ nặng nề đụng, mà là đột nhiên bắn ra hùng mạnh chấn áp cùng tịnh hóa lực, đem kia dơ bẩn tà ác Lô Thiên thân xác cho đột nhiên chấn áp tại chỗ cứng đờ chốc lát. Mà nhưng vào lúc này, hắn hành động này giống như xúc động cái mấu chốt yếu tố, dưới chân hắn mặt đất trong giây lát biến đổi, hóa thành một trường chợt mở ra miệng khổng lồ, mong muốn đem thân thể của hắn nuốt mất đi xuống. Công Tôn Chỉ tựa hồ sớm có dự liệu, hắn căn bản mặc kệ chính mình có thể gặp phải công kích, dưới chân đạp một cái bay lên trời. Sau đó hắn đột nhiên rút kiếm, đâm ra. Kia đã sớm hội tụ vô cùng quân sát nhân hoàng kiếm liền như vậy bang một tiếng ra khỏi vỏ, sau đó hung hăng đâm vào Lô Thiên kia máu thịt ngoài lật lồng ngực, thậm chí bởi vì đâm vào góc độ vấn đề tà tà hướng lên, dọc theo này cẩm trung tuyến hướng lên đem người toàn bộ gò má cũng cho từ trong đẩy ra. Một sát na này, quân sát bùng nổ, đánh tan Lô Thiên trên người cái kia vốn là suy yếu xuống ngược sát, mà hậu nhân hoàng khí sẽ cùng chi cực điểm trung hòa. Lô Thiên cả nửa người liền dưới một kích này với trong chốc lát nổ thành chôn phấn. Tùy theo nửa người dưới cũng không thể duy trì hình thể giải tán ra, mà nhân hoàng khí thời là mượn cơ hội này nhanh chóng đem trong cùng. Không nghi ngờ chút nào, lại một ma thần ngã xuống Công Tôn Chỉ dưới kiếm phong. Mà cũng nhưng vào lúc này, kia xuất hiện ở Công Tôn Chỉ dưới chân từ mặt đất tạo thành miệng khổng lồ mắt thấy cũng phải đem Công Tôn Chỉ một hớp nuốt vào. Coi như trong cùng một lúc, một bóng người xinh đẹp như chớp giật từ mặt bên rơi xuống, trực tiếp rơi vào cái này cự trong miệng. Oeng. Trên mặt đất nhấc lên một đạo khủng bố xung mạch, kia miệng khổng lồ một cái bị cắn thẳng, trung quanh thời là tạo thành từng vòng hình tròn nổi lên. Mà ở đó từng vòng hình tròn nổi lên trung gian, Nguyên Linh kia cao giáo ưu nhã thân hình ra hiện ra tại đó. Nàng một tay chống kiếm ép trên mặt đất, sau thủ kiếm lấy đại địa quyền lực trôi lập tức lắng lại bất thình lình tình huống, cũng cứu Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ thấy vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết bản thân á phụ cùng á mẹ khẳng định sẽ không bỏ lại hắn bất kể, bây giờ mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào đúng lúc này, bị Nguyên Linh sau này thủ kiếm đinh trụ mặt đất, bỗng nhiên lại sóng gió nổi lên truyền tới một âm lãnh thanh âm trầm thấp, âm tôn giả. Không nghĩ tới chúng ta rời đi thế giới này bấy nhiêu thời gian, coi đời này đã lại xuất hiện hai cái tôn giả. Bất quá non nớt âm tôn giả, ngươi vì sao phải ngăn trở bổn tôn làm việc? Chẳng lẽ ngươi không sợ quy về cô tịch hư vô sao? Nguyên Linh cười lạnh một tiếng lên tiếng, Ma Tôn, ngươi lại dám đối con của chúng báo? Ta ra tay, ngươi chết chắc rồi. Nói dọa ai không biết ta? Công Tôn Chỉ nghe vậy cũng là sững sờ ở đường trường. Hắn đã từng cho là mình là thiên sát cô tinh, cha mẹ, sư phụ thậm chí cái đầu tiên còn chưa xuất giá thê tử đều là chết vì tai nạn. Hắn đã làm tốt cô độc cả đời chuẩn bị. Sau đó có giao cơ cùng A Đấu, lúc này mới lệnh hắn lại cảm nhận được người nhà ấm áp. Có thể nói là giao cơ lại mang đến cho hắn tình yêu cùng thân tình. Chẳng qua là hắn đối cha mẹ nhu mộ tình cuối cùng vẫn len lén rơi vào Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh trên người. Kể từ cha mẹ ruột của hắn sau khi chết, hai vợ chồng này chính là một mực ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, trợ giúp hắn. Thời gian dài như vậy tới nay một mực gọi á phụ, hắn là thật coi Khương Tư Bạch là phụ thân. Mà lúc này Nguyên Linh một tiếng con của chúng ta, hắn liền thật có loại bản thân bị người xấu khi dễ sau này cha mẹ cho hắn ra mặt cảm giác. Hắn thật khóc chết. Chương 750 Bạch Tiên Tôn tính toán. Nguyên Linh sau này thổ kiếm chân áp cái đó chợt xuất hiện ma tôn chốc lát, sau đó nàng liền mang theo Công Tôn Chỉ cùng nhau nhảy lên thật cao. Mà sau một khắc, vùng đất kia tựa như cùng mặt nước bình thường sóng gió nổi lên, sinh ra cực kỳ khủng bố chấn động. Cái này chấn động truyền lại lan đến gần bên cạnh thống khổ cứ điểm, lại là trực tiếp đem tòa kia hoàn toàn do sắt thép đúc thành pháo đài cho hóa thành một đoàn nhảy lên chất lỏng kim loại. Đây là chấn động tần số cao mang đến đáng sợ hiệu quả. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng chủ nhân Lô Thiên đã quy về hư vô có liên quan. Nhưng chỉ là lần này, liền đủ để thể hiện ra cái này mà tôn chỗ kinh khủng. Đó cũng không phải là không hoàn toàn thể ma thần có thể có được thực lực. Khương Tư Bạch ở phía xa ánh mắt nhanh chóng đông lúc ních, lãnh đạm nói, ma tôn cái này là ý gì, lại là muốn ngăn trở bọn ta chung kết thiên địa đại kiếp sao? Khương Tư Bạch đối với lần này trong lòng là có chủ ý, cái này ma tôn mới vừa ý đồ ngăn cản công tôn chỉ giết chết Lô Thiên, tâm này nghĩ chỉ sợ sẽ là không muốn để cho thiên địa này đại kiếp sớm như vậy liền kết thúc. Bởi vì người mới vừa trở về, còn hiện chưa kịp ở nơi này loạn cục trong đục nước béo cò đâu. Về phần hắn mới là không sẽ đối với chí tôn nhân hoàng tạo thành tổn thương. Loại chuyện như vậy hoàn toàn sẽ không bị ma tôn để ở trong lòng, hắn thậm chí có thể cảm thấy có thể như vậy đem công tôn chỉ giết chết còn phải càng tốt hơn một chút. Ma tôn xem Khương Tư Bạch khinh khỉnh nói, chớ có cố gắng lấy lời như vậy nắm ta, dù là ngươi là Dương tôn giả. Người cao ngạo cười lạnh một tiếng nói, âm Dương tôn giả lại làm sao? Các ngươi quá trẻ tuổi, ở trước mặt ta cũng bất quá là so sâu kiến hơi khá hơn một chút mà thôi. Nói đi nói lại thì, coi như ta thật muốn kéo dài cái này đại kiếp lại làm sao? Ta là ma tôn, chính là đen bạch thiên tôn tại chỗ cũng phải kính bổn tôn một phần. Huống chi là các ngươi bực này chỉ có tiểu bối. Khương Tư Bạch vừa nghe, lúc ấy liền sửng sốt. Còn có như vậy không sợ chết? Dĩ nhiên, Khương Tư Bạch khắc sâu tìm hiểu một chút người này suy nghĩ, cũng là không phải là không thể hiểu người tại sao lại làm như vậy nghĩ. Cái này ma tôn thành tựu tôn giả cũng không phải là từ chính độ tới, mà là từ phiêu miệu tiên tôn nơi đó trộm lấy tình báo. Mà Long Phượng nhị tổ, thần tôn, tiên tôn đều là năm đó được sự giúp đỡ của Bạch Thiên Tôn thành tựu tôn giả, nói cách khác là thuộc về bị thiên tôn công nhận tồn tại. Ma tôn cũng không bị thiên tôn ân huệ, nhìn trời tôn kính sợ tự nhiên cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa người sau đó bị Hắc Thiên Tôn đuổi ra khỏi thiên địa này, nhiều hơn chỉ sợ là một phần hận ý. Giống nhau, cũng chính bởi vì năm đó người chẳng qua là bị đuổi ra ngoài mà không phải là bị làm chết, điều này làm cho người cảm thấy kỳ thực hai vị thiên tôn về bản chất cũng là không làm gì được người. Như vậy người lần này trở về, dĩ nhiên là phải thừa dịp thiên địa đại kiếp tới thật tốt làm một ít chuyện. Dựa vào cái gì kia hai cái có thể làm thiên tôn mà người thì không được? Người chính là muốn người tiên. Ma tôn tâm tư đại khái như vậy. Liền Khương Tư Bạch cảm giác mà nói, cái này ma tôn tài tình sợ rằng còn hơn nhiều bốn vị khác tôn giả. Chỉ bất quá tính tình cũng càng vì quá khích một ít mà thôi. Mà ma tôn ý tưởng cũng gần như bày ở ngoài sáng. Đơn giản thô bạo, trợ giúp thất ma thần khôi phục lực lượng, đem cái thế giới này nguyên vốn thuộc về đen bạch thiên tôn trật tự cho toàn bộ lật đổ, sau đó sẽ từ hắn cái này ma tôn liên hiệp thất ma thần nặng định căn khôn. Loại ý nghĩ này đơn giản chính là bày ở ngoài sáng bình thường, không có chút nào che giấu. Cũng đúng, vào niên đại đó ra đời sinh linh lớn nhiều tâm tư đơn giản mà trắng trợn, nào có hiện ở đây sao nhiều con lượn quanh lượn quanh. Khương Tư Bạch hiểu rõ những thứ này sau, cùng Nguyên Linh liếc nhau một cái, trong lòng truyền lại một cái tin tức, tạm thời kéo người chốc lát. Nguyên Linh rõ ràng. Sau đó nàng liền lấy âm chi đạo ra chỉ sau thổ kiếm, đem lại địa quyền bính hoàn toàn bày ra. Cũng trong lúc đó địa thư uy năng cũng là tùy theo ra chỉ lên tới, lấy càng nguyên bắc hơn đại địa khái niệm tới áp chế kia ma tôn đất pháp tắc. Khương Tư Bạch thời là nguyên thần một cái tiến vào mộng giới, đi tới Bạch Ti Đồng chỗ. Bất quá hắn có chút kinh ngạc, nguyên bản Bạch Ti Đồng ở mộng giới chỗ ở là một cổ tích thành bảo tới, thế nào hiện đang biến thành một tòa nguy nga đạo cung. Hắn không giải thích được, nhưng vẫn là đi vào. Đẩy ra đạo cung cửa đi lên kia đại điện, đập vào mắt đầu tiên nhìn làm lại chính là thấy được nổi bật nhất Bạch Ti Đồng. Nàng mặt nghiêm nghị bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở vân sàng bên trên, thật thì giống như chuyện như vậy. Bất quá sau đó Khương Tư Bạch lại cảm nhận được bốn đạo ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Điều này làm cho hắn lấy ra nhìn chăm chú mẫu thân mình ánh mắt hướng nàng hai bên quét nhìn, lúc này mới phát hiện hôm nay mẫu thân mình bên người vậy mà xuất hiện bốn cái ngoài ra bóng người. Một người trong đó có chút cảm giác quen thuộc ông lão, Khương Tư Bạch một cái liền nhận ra được. Hắn lúc này đi lên phía trước một ôm quyền hạ bái nói, ra mắt thân nhân. Phiêu Miểu Tiên Tôn lúc ấy liền dọa cái run run, người nhưng là biết trước mắt người trẻ tuổi này chính là Thiên Tôn con trai trưởng, siêu cấp bảo bối cái loại đó. Người vội vàng đem Khương Tư Bạch đỡ dậy nói, chết sát lão phu chẳng qua là vừa đúng dịp mà thôi. Lúc này Bạch Ti Đồng cũng quay đầu nhìn về phía Phiêu Miểu Tiên Tôn khẽ vớt cằm nói, nhỏ mơ ảo, đích xác là muốn cảm tạ ngươi đối tiểu Bạch chỉ điểm, để cho hắn có thể đem ta từ trong phong ấn cứu ra. Lúc này bên cạnh ba người đều là lấy ánh mắt hâm mộ nhìn tới, tựa hồ Bạch Ti Đồng đối Phiêu Miểu Tiên Tôn khích lệ rất là lệnh các ngài cảm thấy háo hức. Mà Bạch Ti Đồng thời là lại nói với Khương Tư Bạch, tới, ta vì ngươi tiến cử. Nàng chỉ một toàn thân cái bọc ở bạch kim trong khải giáp một người nói, đây cũng là thần tôn, ta kêu hắn nhỏ kim, coi như là ta đệ tử ký danh đi. Kia nhỏ kim lúc ấy sắc mặt liền rất là cổ quái, sau đó dở khóc dở cười đối Khương Tư Bạch hơi không người nói, ra mắt tiểu Bạch sư đệ. Khương Tư Bạch kinh ngạc đáp lễ. Sau đó Bạch Ti Đồng vừa chỉ kia đỏ rực váy dài xinh đẹp cô gái nói, đó là tiểu Hồng, cũng chính là bên ngoài xương tổ phượng, ngươi cũng kêu một tiếng sư tỷ là được rồi. Khương Tư Bạch sắc mặt quái dị hành lễ. Kia tiểu Hồng to mò hỏi, thế nào, tiểu Bạch ngươi đối với ta là có nghi vấn gì không? Khương Tư Bạch trong lòng hỏng điểm một đồng lớn, lúc này chẳng qua là xoắn xuýt hỏi, sư tỷ không phải người ta gọi là tổ phượng sao? Ta cho là phượng vì chim trống mới đúng. Kết quả tiểu Hồng sang sảng cười một tiếng nói, đó là a, bất quá chủ nhân cũng biến thành cô gái, ta dĩ nhiên cũng muốn biến thành cô gái mới có thể làm bạn hai bên a. Khương Tư Bạch, hắn cảm giác mình giống như nghe được cái gì thứ không tầm thường. Mặc dù biết loại này tiên thiên đại năng đều là không giới tính, hoặc là nói giới tính cái gì tự suy nghĩ một chút liền có thể thay đổi, nhưng là đây cũng quá tùy ý a. Sau đó Bạch Ti Đồng thờ ơ chỉ kia một thân áo xanh chi tính cô gái nói, đây là Tiểu Thanh, cũng chính là ngươi biết tổ lòng, ngươi cũng cứ gọi là nàng một thanh sư tỷ là được. Mà vị kia tiểu thanh thời là bất đắc dĩ ở dẫn đầu nói, không cần hoài nghi, ta cùng Tiểu Hồng là dạng tình huống. Khương Tư Bạch, cái này hỏng điểm một cái lại trở nên nhiều hơn a. Khương Tư Bạch lúc này mới ý thức được mâu thân mình kỳ thực cũng không đơn giản, năm đó nàng cùng lão Cưu tranh đấu kỳ thực rất là dây dưa. Thiên địa này năm tên tôn giả có 4 cái phụng nàng làm chủ, đây quả thực là vì có thể chấp trưởng thiên hạ mà làm xong hết thể chuẩn bị. Duy nhất tính sai địa phương là, nàng liền không nghĩ tới Hắc Thiên Tôn thế mà lại trực tiếp ăn cắp trứng gà đem nàng đang say giấc nồng phong ấn. Bây giờ suy nghĩ một chút, tôn giả vị bản chính là nàng năm đó vì tốt hơn chấp trưởng thiên địa mà thiết trí đi. Chương 751 cũng không đơn giản. Khương Tư Bạch là thật không nghĩ tới bản thân vậy mà lại ở a mẹ nơi này thấy được thịnh huống như thế. Lúc trước trong thiên địa phát sinh động tĩnh lớn không nghi ngờ chút nào là năm vị tôn giả trở về thiên địa tạo thành. Mà cùng vừa trở về sẽ tới tìm phiền toái ma tôn bất đồng, còn lại 4 vị tôn giả trở về trước tiên lại là đến tìm Bạch Ti Đồng Tình An. Hơn nữa từ cái tình huống này đến xem, hay là Tổ Long, Tổ Phượng hay là Bạch Ti Đồng tôi tớ một loại, mà Phiêu Miểu Tiên Tôn tắc là bị Bạch Ti Đồng công nhận cùng bổ nhiệm mới có thể thành là tôn giả, thần tôn càng là từ Bạch Ti Đồng hết lòng chỉ điểm mà thành. Thật sự là toàn viên người mình. Dòng. Nói thật, hắn nguyên bản xấu nhất tính toán là bao gồm Phiêu Miểu Tiên Tôn ở bên trong năm đại tôn giả đều là địch nhân của hắn, vì thế hắn còn làm xong chặt chẽ chém giết kế hoạch. Cái kế hoạch này còn không có đem Bạch Ti Đồng tính toán ở bên trong, liền đột hiện một xấu nhất bết bát nhất. Nhưng lúc này, loại này kế hoạch hơn lượng chỗ tốt không phải hiện ra. Làm nửa ngày năm cái tôn giả bên trong có 4 cái là nhà mình a mẹ quan hệ hộ, kia thoáng một cái lại trở thành tốt nhất tình huống. Bất quá Khương Tư Bạch vẫn đem chi làm thành là xấu nhất tính toán tới thiết kế. Hắn hướng a mẹ hỏi, "Mẫu thân, bây giờ kia ma tôn đối địch với ta được không đánh thẳng tay?" Bạch Ti Đồng đuốt cằm nói, "Kia giết chết chính là, ngược lại bây giờ ngươi cùng Linh Đang Nhi đã chấp trưởng âm dương, có thể đền bù cái này đất pháp tắc thiếu sót sau sinh ra mất cân đối." Khương Tư Bạch giờ mới hiểu được vì sao năm đó đen Bạch Thiên Tôn sẽ để mặc kia ma tôn như vậy nhảy, nguyên lai là thiên địa này thật cần ma tôn người này chỗ đinh trụ đất pháp tắc. Chỉ có đinh trụ toàn bộ ngũ hành pháp tắc, cái thế giới này mới có thể đủ trôi chạy vận chuyển đi xuống. Khương Tư Bạch đối với lần này có chút hiểu được, đồng thời lại túi đầu bắt đầu suy tư. Hắn đang suy nghĩ tâm sự, nhưng là kia 4 vị tôn giả thời là vẻ mặt đột nhiên động một cái, các ngài tựa hồ lúc này mới ý thức được vị trí của mình cũng không ổn định, cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Nhìn Bạch Ti Đồng hời hợt kia dáng vẻ, tựa hồ một tôn giả sinh tử đối với nàng mà nói căn bản thì không phải là chuyện. Cái này làm nàng ngồi xuống các tôn giả không khỏi rối rít túi đầu có một ít không giống nhau tâm tư. Khương Tư Bạch tùy theo cảnh tỉnh, xem cái này 4 tên tôn giả nét mặt trong lòng cả kinh, nhìn lại Bạch Ti Đồng hoàn toàn không thèm để ý nét mặt, lập tức liền hiểu đây là Bạch Ti Đồng mong muốn thông qua chuyện này đối 4 vị tôn giả tín hiệu cảnh cáo. Trở lại là có thể, nhưng đất trời này cũng không phải tôn giả có thể tùy ý làm sằng. Khương Tư Bạch cảm giác mình vào giờ khắc này trở thành Bạch Ti Đồng trong tay kia một thanh dùng để giết gà dọa khỉ đao. Mặc dù nói hắn đối với lần này cũng sẽ không có cái gì để ý, nhưng vẫn là không khỏi trong lòng có chỗ cảnh tỉnh. Bạch Ti Đồng là hắn a mẹ, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn giống vậy không thể vĩnh viễn dựa vào a mẹ, nhất định phải đi ra con đường của mình tới. Nếu hắn không là ở về bản chất lại cùng bây giờ bị giết gà dọa khỉ những thứ này khỉ khác nhau ở chỗ nào đâu. Lúc này Bạch Ti Đồng quan tâm hỏi một câu, cần phải a mẹ ra tay. Tổ Long Tiểu Thanh cùng Tổ Phượng Tiểu Hồng không chậm trễ chút nào, gần như đồng thời bước ra khỏi hàng nói, nguyện là chủ nhân ra sức. Khương Tư Bạch vừa nghe ngược lại rất là mừng rỡ, có thể có 2 cái cường lực trợ thủ trợ quyền đó là tốt nhất, cũng bất hắn bại lộ nhiều hơn lá bài tẩy. Nhưng mà vừa lúc này, kia thần tôn chợt hơi do dự nói, lão sư, đệ tử cảm thấy kia ma tôn dù rằng đáng ghét, nhưng người nếu biến mất chung quy sẽ đối với thiên địa tạo thành một ít bất lợi ảnh hưởng, coi như sư đệ cùng sư muội có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng cũng vẫn sẽ không thể tránh khỏi phát sinh một ít thiên tai nhân họa. Những thứ này nghiệp lực cũng đều là có thể coi là đến sư đệ, sư muội trên đầu. Lời là không sai, nhưng là Khương Tư Bạch nghe ra luôn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý, luôn cảm giác cái này thần tôn đối Bạch Ti Đồng không hề như người biểu hiện ra như vậy toàn tâm toàn ý. Bất quá cái này cũng bình thường. Suy nghĩ một chút nếu là đổi thành bản thân bị từ thế giới của mình xua đổi mấy chục và năm, lần nữa lúc trở lại ý tưởng sẽ còn giống nhau sao? Thậm chí kia 2 cái trước hết tỏ thái độ Tổ Long cùng Tổ Phượng chỉ sợ cũng chưa chắc liền như cùng các nàng biểu hiện như vậy chân thành đi. Khương Tư Bạch như có điều suy nghĩ đứng lên, sau đó nói, không sao, ta có nắm chắc có thể đền bù phần này thiếu sót. Thần Tôn hơi chậm lại, sau đó sảng khoái nói, đó chính là ngu huynh nhiều chuyện, nếu sư đệ có nắm chắc có thể tự làm việc. Sau đó Phiêu Miểu Tiên Tôn vẻ mặt khẽ động nói, Khương sư đệ, không biết ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào những thứ kia ma thần. Khương Tư Bạch vội vàng khách khí nói, mờ ảo sư huynh, tiểu đệ vốn định đem những thứ kia ma thần tất cả đều chém vào hư vô, chẳng qua là không biết sư huynh có gì chỉ giáo. Sư huynh nếu là khác có ý tưởng, tiểu đệ nhất định tuân theo. Hắn biểu hiện ra đối Phiêu Miểu Tiên Tôn vô điều kiện tuân theo. Nhưng là Phiêu Miểu Tiên Tôn thấy vậy cũng là có chút bất an liếc nhìn Bạch Ti Đồng, thấy nàng không có phản ứng gì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Khương Tư Bạch như vậy nhiệt tình để cho người rất không thích ứng, hơi có chút bị nhấc lên tới không xuống đài được cảm giác. Nơi này có Khương Tư Bạch tính toán sao? Có, nhưng là Khương Tư Bạch đối với lần này rất thản nhiên. Bởi vì nếu như Phiêu Miểu Tiên Tôn ý tưởng là hoàn toàn do bởi công tâm, như vậy người tự nhiên sẽ không có bất kỳ khó chịu. Nhưng ngược lại nếu như Phiêu Miểu Tiên Tôn kỳ thực có tư tâm, như vậy người mới có thể cảm giác mình bị trước đi lên, sẽ cảm thấy khó chịu. Khương Tư Bạch như vậy làm dáng dụng ý dĩ nhiên là không gạt được tại chỗ tất cả mọi người, bởi vì hắn biểu hiện được rất thẳng thắn, thậm chí không giữ lại chút nào bung ra suy nghĩ của mình ba động, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có thể tùy tiện thăm dò đến hắn chân thành. Kỳ thực đi, các ngài chỗ nào có thể nghĩ đến Khương Tư Bạch bởi vì có cái tâm ý tương thông đạo lữ, trong khoảng thời gian này tới nay cũng sớm đã bất chi bất giác trung học sẽ như thế nào biểu hiện được chân thành. Nên Phiêu Miểu Tiên Tôn cảm nhận được xấu hổ. Nhưng người hay là nói, nếu là thật sự đem những thứ kia ma thần cũng đánh vào hư vô, vậy cũng ý vị chúng ta hoàn toàn mất đi đối các ngài quản khống. Chỉ sợ tương lai ở chúng ta không biết địa phương sống lại, đánh chúng ta một ứng phó không kịp. Khương Tư Bạch nghe vậy sửng sốt một cái, sau đó bình tĩnh gật đầu nói, vậy thì tốt, còn dư lại Ghen Phong, Hoán Lũ, Ghét Bà cùng với Phật Túc liền cũng phong ấn đi. Không có bất kỳ tranh biện, trực tiếp liền đồng ý. Tuy là Phiêu Miểu Tiên Tôn nói cũng có một đạo lý của nó, nhưng Khương Tư Bạch kỳ thực trong lòng hiểu, Phiêu Miểu Tiên Tôn là muốn giữ lại ma thần lực lượng, cất giữ một phần có khả năng. Về phần khả năng gì tính, kia không thể nghi ngờ, chính là lật đổ Đen Bạch Tiên Tôn có khả năng chứ sao? Phiêu Miểu Tiên Tôn đem thực cũng không ngại một điểm này tâm tư ở Bạch Ti Đồng trước mặt bày ra, bởi vì người biết nếu Bạch Ti Đồng hay là người chỗ nhận biết cái đó Bạch Tiên Tôn, như vậy thì căn bản sẽ không để ý những thứ này. Sự thật cũng là như vậy, Bạch Ti Đồng đối với lần này căn bản không thèm để ý, chỉ là thấy con trai mình đáp ứng, nàng cũng sẽ không lại có bất kỳ ý kiến gì. Nhắc tới loại tràng diện này cũng rất là kỳ quái. Rõ ràng các tôn giả đều có ý riêng, nhưng là Bạch Ti Đồng đối với lần này thì làm như không thấy. Nhắc tới, cái này ước chừng cũng là các tôn giả hiểu vị này Bạch Tiên Tôn tính tình đi. Chương 752 đối ma tôn ra tay. Khương Tư Bạch nguyên thần từ mộng giới trở về, chỉ thấy Nguyên Linh đang sau này thổ kiếm cùng Công Tôn Chỉ cùng nhau miễn lực áp chế chúng quanh giống như nước phế thải vậy không ngừng ba động đại địa. Cả vùng đất liền như vật sống nhảy nhót đứng lên, cái này là bực nào cảnh tượng đáng sợ. Đây là kia ma tôn hoàn toàn dung nhập vào đại địa chi đạo biểu hiện, khắp đại địa đều giống như ở vũ điệu, hết thảy chung quanh thiên băng địa hãm. Đại Chu quân đội đã sớm xa xa lui ra để phòng ngừa bị liên lụy, đây cũng không phải là người phàm nên giao thiệp với lĩnh vực. Lúc này còn đạp ván lũ Khương Tư Bạch bản thể chợt động. Hắn một thanh kéo lên kia ván lũ, đem chi ném về phía kia nhảy nhót đại địa. Khủng bố đại địa mạch hướng phía dưới, ván lũ đó cũng phi hoàn toàn thể thân thể ở ngắn ngủi trong chốc lát liền có loại tan tành nhiều mảnh cảm giác. Nhưng đây chỉ là đất chi đạo pháp tắc công kích, lại không phải khái niệm tầng diện sát thương, cho tới đối ván lũ cũng chỉ có thể tạo thành mặt ngoài sát thương mà không cách nào làm ra thực chất tổn thương. Càng quan trọng hơn là, ván lũ kia thấp đầu lần này thậm chí không cần nâng đầu, liền đã phảng phất xuyên thấu đại địa nhìn chăm chú đến kia ẩn thân ở dưới mặt đất ma tôn. Ván, vô cùng ván bắt đầu cuồn cuộn không tuyệt rót vào đại địa, một cái gợi lên kia ma tôn trong lòng bàn sơ nhất toán niệm. Người toán niệm là như vậy rõ ràng, để cho người một cái là có thể phân biệt ra được phần này toán niệm là nhằm vào nơi nào. Cái này phần toán niệm có nhằm vào Phiêu Miểu Tiên Tôn, người không hiểu vì sao năm đó Bạch Tiên Tôn sẽ chọn Phiêu Miểu Tiên Tôn mà không tuyển chọn người truyền thụ tôn giả chi đạo. Cũng có nhằm vào Bạch Tiên Tôn, người rất thù hận năm đó Bạch Tiên Tôn lựa chọn mờ ảo mà không phải là chính mình. Sau đó nhất toán chính là Hắc Tiên Tôn, lại đang người chuẩn bị thỏa sức tung hoành lúc đem người đem thả đuổi ở thiên ngoại. So sánh với những thứ này tới, cái khác ví dụ như Công Tôn Chỉ không nghe khuyên bảo giết chết Lô Tiên, Nguyên Linh ngăn cản người dạy dỗ Công Tôn Chỉ loại chuyện như vậy cũng đã coi như là chuyện nhỏ. Thậm chí ngay cả người Ma Huyên rơi xuống, chư ma đạo đều bị La Vân giết chết cũng không đủ tư cách vào lúc này thể hiện. Những oán niệm này là như vậy sáng lấp lánh phúc bắn ra, trong thiên địa phàm là có chút năng lực đều có thể tiếp thu được những tin tức này. Cứ thật, đây quả thực là ở công khai tử hình. Khương Tư Bạch túi đầu nhìn một chút cái đó đang túi đầu nhìn chăm chú chân xuống mặt đất toán lũ, đột nhiên cảm thấy Phiêu Miểu Tiên Tôn nói đúng à, loại này khái niệm tính tồn tại kỳ thực dùng đến tốt còn thật có thể nhầm vào. Mà cái này toán lũ năng lực còn thật có ý tứ, lại có thể như vậy đem trong lòng mình oán niệm cũng cho không giữ lại chút nào hiện lộ rõ ràng đi ra, khá có loại tại chỗ xá chết cảm giác. Khương Tư Bạch cảm giác thấy được một bảo, nhưng tạm thời đem chuyện này cho đè ép xuống, sau đó cho Nguyên Linh ngáy mắt. An toàn, xuất toàn lực là người. Nguyên Linh lúc này hiểu ý buông ra một mực lôi công tôn chỉ, sau đó cùng Khương Tư Bạch cùng nhau từ pháp tắc trường Hà Triệu Hoán đến hai người bọn họ thành đạo chí bảo. Hạo Dương Trung, Ngâm Nguyệt Tiêu. Hai món chí bảo này xuất hiện cũng ý vị âm dương hai đạo pháp tắc tạm thời giáng lâm tại thế này. Cùng lúc đó, âm dương đại đạo bắt đầu phát huy mênh mông uy năng, ở một lòng hai thể hai cái người sử dụng ra chi hạ, âm dương hóa sinh vạn vật lại có thể đem vạn vật quy về hỗn độn hiệu quả liền ở chỗ này một cái phô triển ra. Mà có thể ngăn cản pháp tắc cũng chỉ có pháp tắc. Ma Tôn vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt hai cái tiểu bối tôn giả không ngờ đối mặt người trực tiếp mở lớn, trong lúc nhất thời rất là bó tay hết cách, lại là một cái bị buộc đã xuất thân hình tới. Chủ yếu là âm dương ma diệt vạn vật uy năng phía dưới, phía trước lớn mảnh thổ địa một cái đều quy về hư vô. Mà Ma Tôn bóng người cứ như vậy không tự chủ được hiện lộ ra, bị bất thình lình một gia hỏa làm được rất là chật vật. Ma Tôn thấy vậy lộ ra một loại cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ tới, biểu tình kia thì giống như đang nói, là các ngươi bức ta đó. Rồi sau đó cũng là từ pháp tắc trường hà trong triệu hoán đến bản thân thành đạo chí bảo. Một cây như là bạch ngọc xương cây vậy. Khương Tư Bạch thấy được thứ này đều có chút sợ ngây người, cái này là xương gì, lại có thể có như vậy làm ma tôn thành đạo chí bảo. Khương Tư Bạch cảm ứng cái này quả xương cây gậy phía trên gánh chịu kia đầy đủ mà hùng mạnh đất phát tắc, chỉ cảm thấy dị thường kỳ lạ. Sau đó hắn cảm nhận được cái này căn cốt đầu cây gậy bên trên hội tụ lực lượng đang nhanh chóng dành dụm, rồi sau đó tản mát ra một loại cổ xưa mà mãng hoang khí tức. Loại khí tức này Khương Tư Bạch đã từng tiếp xúc qua, năm đó hắn đối mặt kia trong địa mạch hỗn độn ma thần tàn niệm mạnh vụn thời điểm thì có cảm giác này. Nói cách khác, cái này ma tôn trong tay xương cây gậy kỳ thực chính là hỗn độn ma thần xương. Không nghĩ tới còn có thể thấy được loại đồ chơi này. Bất quá nghĩ đến loại vật này cũng chính là ở cái đó hỗn loạn dung chuyển niên đại còn có thể phát hiện, bây giờ cũng sẽ không lại lưu trên thế gian. Khương Tư Bạch cảm thụ cái xương kia pháp bảo bên trên tản mát ra khí tức, cảm khái một tiếng, không hổ là ma tôn, lại có thể có bực này dị bảo. Ma tôn hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ xin tha cũng đã chậm, bổn tôn cái này hoang giết chết xương đã ra, chỉ sợ cũng muốn xảy ra nhân mạng. Khương Tư Bạch nghe vậy vẻ mặt thoáng lạnh một cái, sau đó cũng là từ ma tôn trên mặt nhìn thấu thanh sắc bên trong nhậm ý vị tới. Xem ra vị này ma tôn kỳ thực căn bản cũng không nghĩ liều mạng, hoặc là nói người căn bản liền không nghĩ tới phải đem chuyện phát triển đến một bước này. Nói cách khác, cái này ma tôn ngay từ đầu kỳ thực liền là muốn dọa một chút người rồi. Bất kể, Ngược lại Khương Tư Bạch là tưởng thật, ai bảo người không ngờ hù dọa lao bà của mình đâu. Vì vậy hắn hạ tử thủ, rối với tay cầm lên ngâm nguyệt tiêu, sau đó một trận mát lạnh tiếng tiêu liền chui vào ma tôn trong lỗ thai, lệnh người thần hồn đều là vì một trong đãng. Ngâm nguyệt tiêu am hiểu nhất phương diện tinh thần công kích, kỳ thực lại phối hợp ảo thuật thi triển hiệu quả cao hơn. Bất quá trước mặt cảnh tượng tựa hồ không cần phải lại phát huy ngâm nguyệt tiêu ảo thuật tầng diện chức năng. Bởi vì sau một khắc chính thức có được trấn áp lực Hạo Dương Trung đã bộc phát ra một tiếng khủng bố tiếng sóng. Cái này sóng âm ở nguyên linh không chế hạ trực tiếp đánh phía ma tôn, lệnh người cảm nhận được cái gì gọi là cho hắn một người độc đấu. Hạo Dương Trung giờ khắc này bộc phát ra sóng âm liền như là nổ tung sóng xung kích bình thường bắn phá đi ra ngoài, mà ma tôn lại vừa lúc bị Khương Tư Bạch lấy ngâm nguyệt tiêu cho thoáng không một cái. Người tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ có thể đem kia hoang giết chết xương ngăn cản ở trước người đột nhiên vung lên. Cũng là đem kia sóng âm sóng xung kích từ trong phá vỡ bộ phận dẫn dắt nhập dưới chân mặt đất. Sau một khắc, ma tôn dưới chân mặt đất một cái liền trở thành hư vô. Vùng không gian này đã hư vô hai lần, bây giờ ma tôn phía dưới cũng đã là một không đáy hố sâu. Ma tôn mong muốn lưu, chủ yếu đối diện hai người không nói võ đức, vậy mà lấy tôn giả phong thái cùng đi đánh người. Nhưng là người vừa định muốn lặn xuống đất, lại phát hiện chân xuống mặt đất đột nhiên bị phong bế, người đối đất pháp tắc nắm giữ cũng hoàn toàn vô dụng. Người vô cùng ngạc nhiên nhìn trong tay hoang giết chết xương, rõ ràng đất pháp tắc còn ở lại chỗ này kiện thành đạo chí bảo bên trong vận chuyển, nhưng người tại sao lại đột nhiên đối đất pháp tắc mất đi nắm giữ? Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh chính mình cũng rất cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn họ căn bản liền không nghĩ tới bản thân âm dương đại đạo có thể thật che lại cái này ma tôn. Đây là ra cái gì ngoài ý muốn? Chương 753 ma tôn không thảm. Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh cũng là liên tiếp pháp tắc trường hà người, bọn họ đang hoàn thành bản thân âm dương chấn phong một sát na, liền phát hiện một chuyện. Đó chính là, pháp tắc trường hà trong kia bị ma tôn chặn lấy đất pháp tắc đã khôi phục. Bởi vì kia khôi phục đất pháp tắc rõ ràng còn cùng những thứ khác ngũ hành pháp tắc cũng không thích ứng, tiến tới khiến cho thiên địa này cũng tùy theo chấn động. Ý vị này, ma tôn đất pháp tắc bị thay thế đi. Nói cách khác, cái này ma tôn trong tay hoang giết chết xương bên trong pháp tắc đã trở thành quá khứ thức. Có thể làm đến bước này, ở trong thiên địa này cũng liền hai người. Khương Tư Bạch cảm thấy mình a mẹ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy chuyện nhảm chán, như vậy không nghi ngờ chút nào làm ra chuyện này người chỉ có thể là đen lão cứu. Mà nhưng vào lúc này, bên hai của hắn cũng chuyển tới lão cứu thanh âm, đừng để ý tên ngu xuẩn kia, người đối đất pháp tắc hiểu như thế nào. Khương Tư Bạch nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó nói, còn chưa chính thức mở ra học tập, nhưng cũng coi là hiểu đi. Lão cứu nói, như vậy cũng được, đem các ngươi hai thành đạo chí bảo trả lại. Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh trố mắt nhìn nhau, sau đó nghe lời đem vậy cái kia Hạo Dương Trung cùng với Ngâm Nguyệt Tiêu đưa lên pháp tắc trường hạ. Mà chính là ở trong nháy mắt này, Khương Tư Bạch trong giây lát cảm giác được bản thân Hạo Dương Trung trong bị đột nhiên nhét một hớp cái gì. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Ngâm Nguyệt Tiêu trên người. Đó cũng là bị tràn đầy miễn cưỡng nhét vào một hớp cái gì vàng vàng món đồ chơi, để cho Nguyên Linh nét mặt cũng là một trận trệ tắc. Nhưng mà như vậy dạng, kia hai luồng nhét vào tới món đồ chơi bởi vì bọn họ hai người như vậy hoàn mỹ đạo lữ quan hệ hoàn thành trao đổi, sau đó liền nhanh chóng ổn định đứng lên. Tùy theo toàn bộ thiên địa ngũ hành sao động cũng lắng xuống. Nguyên Linh vẻ mặt quái dị nói, đây là đất pháp tắc. Khương Tư Bạch gật đầu một cái nói, thoạt nhìn là, không ngờ kiên quyết đất pháp tắc một phân hai nửa kín đáo đưa cho chúng ta. Hắc Thiên Tôn tao thao tác thật là khiến bọn họ thất kinh. Bởi vì bình thường mà nói một món thành đạo chí bảo chỉ có thể gánh chịu một cái pháp tắc, đây là không có biện pháp thay đổi chuyện. Nhưng Hắc Thiên Tôn chính là Hắc Thiên Tôn, người đầu tiên là cho Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh đỉnh cấp luyện tài, sau đó sẽ từ Bạch Thiên Tôn luyện chế được đỉnh cấp chí bảo. Cái này đỉnh cấp chí bảo cũng không thể thừa nhận hai đầu pháp tắc, nhưng là nó có thể chịu được một cái nữa. Vì vậy thì có bây giờ tao thao tác. Ở Ma Tôn đem hoang giết chết xương từ pháp tắc trường hợp trong rút ra trong nháy mắt, người liền hoàn thành đối đất pháp tắc thay thế, sau đó lại lấy Hạo Dương Trung, Ngâm Nguyệt Tiêu chung nhau đình trụ điều này pháp tắc. Cái này liền khiến cho người đem Ma Tôn bỏ đi thiên địa này, nhân viên quản lý hàng ngũ dung chuyển một cái liền hạ xuống thấp nhất. Ma Tôn vẻ mặt hốt hoảng lần nữa cố gắng mở ra đi thông pháp tắc trường hà lối đi đem bản thân hoang giết chết xương cho đưa trở về. Nhưng là hoang giết chết xương mới tiến vào pháp tắc trường hà trong, liền bị đã từ âm dương ngũ hành đầy đủ trấn áp pháp tắc trường hà cho phản chấn đi ra. Không, cũng không phải là phản chấn trở về cái thế giới này, mà là nửa đường bị một con mảnh khảnh ngọc tay nắm lấy. Sau đó vứt xuống nón nên đi địa phương hư hải, hết thời pháp tắc nên bị ném nhập hư hải vĩnh cửu trầm luân. Đây là Bạch Ti Đồng thao tác, chỉ có một ma tôn vậy mà đưa tới đen trắng hai vị thiên tôn đồng thời ra tay, chuyện này đơn giản làm người ta căm phẫn. Vậy mà lại cứ lại không ai có thể nói tới ra cái gì tới. Ai bảo cái này ma tôn mới vừa bị oán lũ ảnh hưởng, như vậy đại đại liệt liệt đem mình nhìn trời tôn rủa thầm cũng cho ở trong thiên địa thể hiện ra, ngươi cũng biểu hiện được rõ ràng như vậy, đây cũng là đừng trách hai vị thiên tôn liên thủ ngáng chân để cho người không thoải mái. Mà lúc này Khương Tư Bạch bên thai mới truyền tới Hắc Thiên Tôn thanh âm, xử trí như thế nào hắn, liền xem chính ngươi, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, cái này ma tôn vô luận là ở thành là tôn giả trước hay là sau cũng phạm vào ngút trời chuyện ác. Cứ thật, đây là đang nói cho Khương Tư Bạch phải đem cái này ma tôn thần hình câu diệt sao? Khương Tư Bạch thoáng chần chờ, rồi sau đó lại lần nữa thi triển ra âm dương chấn phong năng lực. Lần này vô dụng hai kiện chí bảo tới thi triển, bởi vì kia ma tôn đã không phải là ma tôn, nương theo hắn hoang giết chết xương bị ném nhập hư hải, hắn đã từ tôn giả cảnh giới bên trong rớt xuống đi ra, trở thành một cái bình thường chân tiên. Đây là sự thực thảm, thậm chí đều không phải là đạo đầy chân tiên. Bởi vì đất pháp tắc bị Hắc Thiên Tôn lần nữa sửa đổi, âm dương chấn phong lực ra chỉ ở kia ma tôn trên người, lập tức lệnh hắn phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó trên người hắn một ít biến hóa cũng nữa áp chế không nổi, toàn bộ nguyên bản còn có hình người thân thể ở một trận chịu động hạ hoàn toàn mất khống chế, nhanh chóng hiện lộ ra từng cây một mọc đầy gai thị xúc tu, còn có toàn bộ miệng cũng từ trung gian nứt ra, mở ra một trường giống như bươm bướm bình thường hình dáng răng miệng. Hai tay của nó vẫn còn, nhưng lại toàn bộ héo rút thành xương trắng, hơn nữa là một loại rõ ràng không phải là loài người xương trắng thủ trảo. đây chính là cái không cách nào chính xác miêu tả xấu xa hình thể, vặn vẹo xấu xa, cũng chẳng biết tại sao sẽ là loại này hình thái. Bất quá sau đó Khương Tư Bạch ý thức được một chuyện, kia chính là cái này thế giới lúc đầu sinh vật nên sẽ không đều là đi như vậy. Dù sao cái thế giới này lúc đầu sinh mạng đến từ hỗn độn ma thần thi thể, mà hỗn độn ma thần lại là tới từ thiên tôn hư không vọng tưởng. Ở cái đó thiên đạo pháp tắc vẫn chưa hoàn thiện niên đại, kia sinh mạng phát triển thành hình dáng gì cũng có thể a. Hơn nữa niên đại đó nhưng không có có thể từng bước một cải biến thân thể hình thái này pháp tu. Nói cách khác, lúc trước ma tôn hình người nên đại pháp lực biến ảo, mà bây giờ khi nó bị mất tôn giả vị cách lại bị âm dương đại đạo trấn áp, cũng liền mất đi cái này hình thể. Nói thật, liền ma tôn lúc này hình thái Khương Tư Bạch cũng cảm thấy đưa nó trực tiếp vứt xuống hư hải trong cũng không có chút nào không ổn cảm giác. Nhưng nó nếu đã từng là thiên địa này tôn giả, lại đã từng tại thiên địa này làm vô số chuyện ác, như vậy thì để cho đoạn tội bi tới thẩm phán nó đi. Trong lòng kế định, hắn lúc này liền cùng Nguyên Linh cùng nhau vận chuyển âm dương đại đạo, sinh ra cực kỳ mãnh liệt ma diệt lực. Cái này là có thể đem thiên địa quy về hỗn độn âm dương ma diệt lực. Ma tôn đúng là vẫn còn ma tôn, cho dù là bị mất tôn giả vị cách thực lực đại giảm, nó cũng có thể lấy bản thân vô số năm tích lũy để ngăn cản loại này tiêu ma lực lượng. Chẳng qua là coi như vậy, thân thể của nó còn là không thể tránh khỏi bị lãng phí. Cho dù là tích lũy tu vi mạnh hơn, ở pháp tắc trước mặt cũng là tràn đầy cảm giác vô lực. Nguyên bản nếu là rõ ràng xe ngựa chính diện tác chiến, hoặc giả ma tôn có thể bằng vào bản thân nhiều thủ đoạn còn có thể có lớn, dù sao Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh thật sự là tôn giả trong người mới, đối pháp tắc nắm giữ còn xa còn lâu mới được xưng là thành thạo. Nhưng là nó bởi vì tự thân gặp chuyện xui xẻo thất thần một cái, cho tới trực tiếp lâm vào âm dương hai đạo pháp tắc hoàn toàn trấn áp trong. Tình huống như vậy cũng liền thật không muốn đối với nó lại có cái gì yêu cầu xa vời. Thậm chí Khương Tư Bạch còn cảm thấy quá trình này quá chậm, hắn lại đưa tới Ngâm Nguyệt Tiêu hình chiếu, cho kia đang không ngừng lãng phí trong ma tôn thật tốt thổi một khúc. Làm kia trong trẻo lạnh lùng vui tiếng vang lên một sát na, ma tôn dãy rủa liền một cái ngừng lại. Chương 754 địa ngục ép khoáng đá. Khương Tư Bạch ảo thuật lệnh kia ma tôn trực tiếp dừng lại dãy rủa, thậm chí phảng phất mất đi trí giác. Rồi sau đó cũng không lâu lắm, kia ma tôn nguyên thần cứ như vậy từ kia trong thân thể bay ra, sau đó nguyên thần lực lượng ở cấp tốc tung bay, cuối cùng hiện lộ ra linh hồn của nó. Chân linh trở lấy trí nhớ liền là linh hồn. Mà lúc này cái linh hồn chính là ở Ngâm Nguyệt Tiêu thổi trong chậm rãi trôi hướng Khương Tư Bạch. Ở Khương Tư Bạch trước mặt, tựa hồ có một cái như ẩn như hiện trường hà chạy xuôi qua. Đó là đại biểu sau khi chết chân linh trường hà. Đây cũng không phải là đơn thuần lấy ảo thuật mô phỏng chân linh trường hà, mà là trực tiếp lấy ảo thuật hình chiếu ra chân linh trường hà. Mà Khương Tư Bạch làm, chính là vô cùng dồn hùng mạnh ảo thuật để cho cái này mà tôn cho là mình đã chết. Cái này nguyên bản thật ra là rất khó khăn, nhưng lại cứ ma tôn mới vừa gặp có thể nói tuyệt vọng một màn. Pháp tắc của mình bị theo thiên đạo trong bỏ đi, sau đó lại gặp âm dương hai đầu pháp tắc ma diện, đoán chừng chính nó đều đã tiên đoán được tử vong. Cho nên Khương Tư Bạch lúc này lại lấy cái chết ảo thuật tiến hành dụ đạo, dễ dàng sẽ để cho nó cho là mình đã tử vong. Lúc này ma tôn linh hồn mờ mịt về phía trước bay, sau đó đoạn tội bi hư ảnh xuất hiện. Người cứ như vậy một đường bay vào đoạn tội bi, sau đó lại bị đoạn tội bi cho chuyển đến địa ngục hỏa quyển trong đi. Mà theo kia ma tôn linh hồn tiến nhập địa ngục hỏa quyển, đây cũng là ý vị nó trên lý thuyết đời này chung kết. Vậy mà chân tiên đã sớm hiểu ra chân linh, nên kia ma tôn chỉ cần thoát khỏi địa ngục hỏa quyển là có thể ở trong thời gian rất ngắn khôi phục tu vi. Nhưng vấn đề là, nó còn có thể rời đi địa ngục hỏa quyển sao? Nguyên Linh đưa nó thu nhập địa ngục tầng 18 tận cùng dưới đáy, trở thành ép khoáng đá bình thường tồn tại. Mà nó vừa rơi xuống tới địa ngục tầng dưới chót nhất, này lập tức liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhưng là nó chân linh lại là cường hãn hung lệ, ở nơi này địa ngục hỏa quyển trong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói lại, sau đó dựa theo đoạn tội bi phán hình chịu đựng vô tận hành hạ. Mà cùng lúc đó, trên người nó ước vạn năm tích lũy được khủng bố nghiệp lực cũng ở địa ngục dưới đáy một cái bùng nổ lên. Nguyên Linh lúc ấy còn sợ hết hồn, nặng như vậy nghiệp lực nên sẽ không đem nàng địa ngục hỏa quyển làm hỏng rồi a. Vậy mà sau đó nàng ý thức được bản thân phu thiện. Cái này địa ngục hỏa quyển nhưng là Bạch Ti đồng lấy khai thiên công đức vì nàng gia trì chí bảo, làm sao sẽ đơn giản như vậy. Cuối cùng Nguyên Linh cảm nhận được kia địa ngục hỏa quyển hấp thu cỗ này bàng bạc nghiệp lực, trong đó không gian chợt bắt đầu cấp tốc huyết trường đứng lên. Cái này rất giống một cái khai quan vậy. Khương Tư Bạch cũng là không nghĩ tới, cái này địa ngục hỏa quyển lại là cần dùng phẩm chất cao nghiệp lực tới tăng cường, chui luyện. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu để cho Nguyên Linh đem những thứ kia ma thần cũng đều thu rồi. Bất quá sau đó hắn ý thức được chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Bởi vì nếu nói là ma thần vậy, lúc trước Nguyên Linh cũng đã đem Phật Úc cho nhốt ở bên trong. Nhưng là kia Phật Úc cũng không có bất kỳ bị địa ngục hỏa quyển cho nuốt dấu hiệu, nói cách khác ma thần loại này tồn tại cũng không thể bị đoạn tội bi cùng với địa ngục hỏa quyển cho thẩm phán, nám. Còn nhớ tới những thứ này, ma thần kỳ thực đều là khái niệm loại tồn tại mà cũng không chân linh, như vậy cũng là có thể hiểu vì sao. Như vậy địa ngục hỏa quyển khai quang cũng chỉ có thể là do ma tôn để hoàn thành. Khương Tư Bạch suy nghĩ cùng Nguyên Linh nói, cũng không biết cõi đời này đâu còn có loại này tội đại ác cực, đang dễ dàng bắt tới tiếp tục cường hóa địa ngục hỏa quyển. Nguyên Linh nói, muốn nói có, cũng chỉ có thể là cái đó. À, ta luôn cảm thấy giống như quên chuyện gì, ta nhớ được chúng ta trước từng có như vậy cái rất lợi hại lại rất tà ác đối thủ mới đúng. Khương Tư Bạch nghe ngẩn ra một chút, cuối cùng là cảnh giới cao hơn nhớ tới cái đó biến mất ở trên cái thế giới này mà chủ thương lục. Sau khi hắn nhớ tới cái tên này thời điểm, thiếu chút nữa lại không nhớ nổi người này đến tuột cùng là cái dạng gì hình tượng, rốt cuộc là nam hay nữ, đã làm chuyện gì. Nguyên Linh thổn thức, đây là hoàn toàn không có tồn tại cảm đi, người này còn ở trên đời này tồn tại sao? Khương Tư Bạch cũng là mờ mịt lắc đầu một cái nói, nếu là chính hắn còn nhớ bản thân, như vậy vấn đề liền không lớn. Nhưng nếu như hắn ngay cả mình cũng cảm giác phải mình không tồn tại, như vậy hắn như thế nào sẽ còn tồn tại? Hắn đi lộ số lệnh phải thật lợi hại, hoặc giả a mẹ bọn họ mới có thể đủ biết cái này thương lục bây giờ trạng thái đi. Thương lục chuyện tạm thời bất kể, Địa ngục hỏa quyển bởi vì kia ép khoang đá đến nhập cảnh uy năng tăng cường rất nhiều, ngược lại có thể làm một thiên nhiên nhà giam, đem những thứ kia ma thần cũng cho trông giữ đi lên. Nên Khương Tư Bạch tiện tay liền đem lúc trước giám thiên kính sự lại Ghen Phong cùng với bị đoạn tội bi chấn áp ghét bà cũng cho túm vào, cùng nhau nhét vào tầng 18 địa ngục tận cùng dưới đáy cùng kia ma tôn làm bạn. Vì vậy ghen ghét, căm hận còn có mất hứng cái này ba loại tâm tình bắt đầu đồng thời hành hạ ma tôn chân linh, cái này trình độ nào đó mà nói thậm chí so địa ngục hỏa quyển trong hình pháp còn phải tới làm nó khó chịu. Nguyên Linh tò mò hỏi, kia toán lưu đâu? Ta mới vừa rồi còn giống như thấy được người tới. Khương Tư Bạch cười hì hì nói, không có gì, ta chính là cảm thấy toán lũ năng lực rất là có ý tứ, cho nên thuận tay đem người cho vụ tới. Nguyên Linh lúc này mới chú ý tới Khương Tư Bạch trong tay đang nắm một cái viên cầu. Cái này viên cầu trong chính là nồng nặc sát khí hội tụ, mơ hồ tựa hồ có một khuôn mặt người như ẩn như hiện. Mắt thấy tấm kia người trên mặt ánh mắt sẽ phải mở ra, Khương Tư Bạch vội vàng lại đem thu hồi nói, cẩn thận một chút, nếu là ngươi không nghĩ cũng cùng ma tôn như vậy ở trước mặt mọi người đem trong lòng mình oán niệm cũng thổ lộ ra, kia còn chưa cần nhìn chăm chú người ánh mắt tương đối tốt. Nhắc tới những thứ này, ma thần vẫn là rất có ý tứ, giết lại không giết chết, yếu thời điểm có thể bị công tôn chỉ như vậy người phàm cho nắm. Nhưng là mạnh đứng lên lại có thể không giảng đạo lý để cho tôn giả cấp bậc tồn tại chúng chiêu. Liên như lúc trước ma tôn kỳ thực chính là vì vậy bị thua thiệt nhiều, nếu không phải đen bạch thiên tôn đột nhiên đồng thời nhằm vào nó ở phương diện cao hơn thượng sứ chiếm chân, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị Khương Tư Bạch ném vào địa ngục hỏa quyển trong. Mà bây giờ cái này mới vừa cho ma tôn một cái đẹp mắt toán lũ bây giờ nhưng là bị Khương Tư Bạch phong ấn ở lòng bàn tay, hơn nữa dùng hay là ảo thuật. Ở Khương Tư Bạch ảo thuật trong, toán lũ cũng không phải là thân ở với một cái như vậy cục xúc tiểu cầu bên trong, mà là ở một to lớn bên trong đại thế giới tùy ý vung vẩy bản thân đoán nghiệm. Người đang tại thành lập bản thân ma giới. Khương Tư Bạch bây giờ là càng ngày càng cảm thấy ảo thuật dùng tốt, tựa hồ ở các loại địa phương đều có thể có tốt vận dụng. Nhưng vào lúc này, xa xa công tôn chỉ là lớn, á phụ, á mẹ, các ngươi bên kia nhưng xong chuyện. Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh lúc này mới rối rít từ suy nghĩ của mình trong tỉnh táo lại. Khương Tư lại Bạch đầu tiên là đáp lại một tiếng, sau đó lại đối dưới mắt cái này vượt sâu kinh khủng cảm thấy là khó. Lúc trước đánh một trận, có thể nói là đem chung quanh địa hình hoàn toàn phá vỡ, bây giờ nơi này chính là cái sâu không thấy đáy vực sâu. Nguyên Linh chợt đề nghị, không bằng chúng ta thử dùng đất chi đạo đem nơi này khôi phục đi. Đang tốt làm quen một chút cái này chúng ta mới nắm giữ pháp tắc. Khương Tư Bạch cười khổ lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái nói, cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Hắn đối với kia mới được đến đất pháp tắc kỳ thực không hề thế nào quá mức mừng rỡ, dù sao thực tế đã rất rõ ràng nói cho bọn họ, nắm giữ thiên đạo pháp tắc kỳ thực cũng chỉ là thiên tôn nguyện ý để cho hắn nắm giữ mà thôi. Cái này chung quy cũng không phải là năng lực của mình. Thật có cái gì vất nhất, tôn giả kết quả hoàn toàn có thể tham khảo ma tôn kết quả. Chương 755 tôn giả không có gì đáng tiếc. 1 2 3. Nguyên Linh đếm địa ngục hỏa quyển trong đang đóng ma thần, sau đó kỳ quái hỏi, còn có một cái đi đâu? Chờ một chút, ngươi đem cái đó giấu tới làm gì? Khương Tư Bạch nhìn nàng một cái, đem một ít không thể nói ra miệng chuyện nói ra. Nguyên Linh trong nháy mắt trợn mắt há mồm. Nàng biết kia bị Khương Tư Bạch giấu đi hoán lũ tác dụng là cái gì, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Khương Tư Bạch cái này sáu đã bắt đầu đề phòng những tôn giả kia. Cái này hoán lũ có thể để cho ma tôn trắng trợn như vậy biểu đạt ra đối hai vị thiên tôn oán nghiệm, đây chính là thiên địa này trong lớn nhất bất kính. Mà từ hai vị thiên tôn cách làm phía trên cũng có thể nhìn ra được, hai vị này cũng không phải cái gì khoan hồng độ lượng. Về phần nói, vậy còn dư lại bốn vị tôn giả nhìn trời tôn có hay không có oán. Đó chính là chê cười, làm sao có thể không có oán đâu. Cho nên cái này oán lũ đối với tôn giả mà nói có thể nói là một món chí mạng vũ khí à. Mà Khương Tư Bạch đem cái này oán lũ giấu lên, lại chưa chắc không phải đối cái khác tôn giả một sự uy hiếp đâu. Liền rất vi diệu. Khương Tư Bạch trong lòng nói, bất kể như thế nào, ta đều đã đem còn dư lại ma thần cũng phong ấn đứng lên, coi như là đặt thành đối phiêu miệu tiên tôn cam kết, các ngài cũng không thể lấy chuyện này tới hỏi ta. Nhất là, chúng ta mới vừa cùng nhau diệt ma tôn dưới tình huống. Nguyên Linh hiểu ý không cần phải nhiều lời nữa. Thiên địa này bây giờ đã không phải là như vậy tùy ý địa phương, nói cùng tôn giả, kia tất nhiên sẽ đưa tới sự chú ý của đối phương. Cũng may Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh có thể tâm linh tương thông, cái này liền không cần phải lo lắng một ít không thể nói ra miệng chuyện không có biện pháp thương lượng. Kế tiếp, bọn họ việc cần phải làm còn có rất nhiều, cũng tỉ như khôi phục trước mắt chỗ này chiến trường địa mạo. Đất pháp tắc bọn họ thuộc về hiểu lơ mơ trạng thái, Khương Tư Bạch mặc dù rất am hiểu hành thổ pháp thuật, nhưng pháp thuật thuộc về pháp thuật, cái này pháp tắc chi đạo cùng pháp thuật là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nói thật, bọn họ vốn là kế hoạch kế tiếp mới phải tiếp tục cảm ngộ đất pháp tắc, nói cách khác bọn họ bây giờ còn cái gì cũng không có cảm ngộ đâu. Nhưng bọn họ cứ là bị đen lão cứu cho manh nhét một miệng lớn. Hai người bọn họ nếu là tách ra vậy dĩ nhiên là không có biện pháp nắm giữ mỗi người kia một nửa đất pháp tắc, nhưng là nếu như bọn họ liên thủ lại, liền hoàn toàn có thể bằng vào hai kiện chí bảo sử dụng kia đất pháp tắc uy năng. Lúc này nguyên bản biến thành một mảnh trống trải đại địa bên trong lại nhanh chóng có bùn đất bổ túc đi vào. Cái này rất giống là tất tử không hóa có bình thường. Mà theo tình huống như vậy kéo dài, Khương Tư Bạch cũng là tỉnh ngộ ra lúc này cái này đất pháp tắc vận hành phương thức. Đó chính là từ trong hư không rút ra vô cùng chất nền cùng với các loại linh khí, sau đó lấy đất pháp tắc chỗ quy định đặc thù công thức tới tiến hành vận chuyển, lấy cực kỳ cao hiệu đáng tin phương thức thật nhanh đem chất nền chuyển hóa thành thổ nhưỡng. Nên người ở bên ngoài xem ra cái này liền giống như là ở hư không tạo vật bình thường. Khương Tư Bạch hiểu đây chỉ là đất pháp tắc nông cạn nhất vận dụng. Nhưng dù là như vậy, cũng đã lệnh hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn cùng với Nguyên Linh ở vận chuyển cái này đất pháp tắc thời điểm cũng đang bay nhanh tiến hành cảm ngộ, đem cái này đất pháp tắc dung hội quán thông đứng lên. Cái này đối với bọn họ bản thân mà nói cũng không có khó khăn dường nào. Dù sao pháp tắc đã trước bị bọn họ nắm ở trong tay, bây giờ cảm ngộ đạo lý riêng kỳ thực liền cùng tại học tập sách hướng dẫn sử dụng là một cái đạo lý. Bọn họ thật nhanh nắm giữ đất pháp tắc, rồi sau đó Nguyên Linh đột nhiên có cảm giác nói, Tiểu Bạch, ngươi nhưng có cảm xúc. Khương Tư Bạch vuốt cằm nói, nếu là dựa theo nguyên bản cậu kia tùy ý cắt phần, chúng ta chỉ có duy trì đồng điệu trạng thái mới có thể đủ điều dụng cái này đạo pháp tắc, cái này hết sức bất tiện. Nguyên Linh nói, ngươi nên cũng nghĩ đến đi, dựa theo chúng ta bây giờ âm dương pháp tắc con đường, đem cái này đất pháp tắc lần nữa cắt một cái. Khương Tư Bạch hỏi, kia ngươi chuẩn bị thế nào cắt đâu? Nguyên Linh nói, đương nhiên là ngươi bởi vì dương chi pháp tắc mà nắm giữ dương đất sinh mạng, thay nén, mà ta tắc nắm giữ âm đất tử vong, mai táng một bên. Đây là bình thường suy nghĩ, bọn họ nếu phân trưởng âm dương, như vậy tự nhiên cũng nên phân trưởng âm đất cùng dương đất. Khương Tư Bạch nghe vậy buồn cười hỏi, nhưng là, ngươi làm sao có thể nắm giữ tử vong cùng mai táng đâu? Ngươi là hài tử mẹ, ngươi thai nghén bọn họ ban cho bọn họ sinh mạng, rõ ràng ngươi mới là nên nắm giữ sinh mạng cùng dưỡng dục một bên a. Ngược lại ta, cả đời chinh chiến tàn sát vô số, nắm giữ tử vong cùng mai táng cũng lẽ đương nhiên. Hiện đang hồi tưởng lại tới, ta cả đời này kỳ thực ngay từ đầu liền cùng tử vong cùng mai táng kết duyên. Khương Tư Bạch nói cũng nhớ tới bản thân thở thiếu thời lần đầu đối mặt nguy hiểm chính là thây sống, mà hắn cũng nên điệu lòng kiếm pháp mai táng kia thây sống. Nguyên Linh kinh ngạc nói, thuộc tính này không xứng đôi a, có thể hay không quá tùy ý một ít. Khương Tư Bạch đáp, cái này có quan hệ gì, loại này chấp trưởng ngược lại tất cả đều là ở a mẹ cùng cậu công nhận hạ chấp trưởng, thiên đạo nguyên bởi thiên tôn, nói một cách thẳng thừng chúng ta chính là đang mượn dùng thiên tôn lực lượng làm việc. Tả hữu đều là mượn tới lực lượng, ai chấp trưởng cái gì cũng không cần phải phân phải rõ ràng như vậy đi, chúng ta chân chính nên cân nhắc còn là như thế nào cảm ngộ bản thân đạo. Nguyên Linh nghe hiểu rõ gật đầu. Ý nghĩ của nàng cũng là do này bị một cái mở ra. Nàng nói, cho nên, đối với chúng ta mà nói cái thế giới này pháp tắc cảm ngộ thành cái dạng gì kỳ thực không có vấn đề, mấu chốt nhất vẫn là muốn tại hư không tiến hành cảm ngộ, đi tìm hiểu kia đại đạo đúng không? Khương Tư Bạch gật đầu một cái nói, vậy còn muốn cùng ta tranh sao? Nguyên Linh lắc đầu liên tục nói, không tranh giành, loại này yếu tố kỳ thực có thể tùy ý phân phối, ta cũng lười nhiều xoắn suýt phương diện này. Đồng thời trong lòng nàng còn rất oán trách, bởi vì nàng mới vừa thành là tôn giả đâu, trong lòng đang cao hứng chặt, chính là muốn đi thử một chút tôn giả uy năng cái gì. Kết quả cư thật, nàng thứ đáng chết nam nhân trực tiếp nói cho nàng biết tôn giả cái gì không có chút nào ly kỳ, tùy tiện vui lùa một chút là được, đừng quá tưởng thật. Vậy làm sao gọi một cuộc hướng a? Suy nghĩ một chút nàng vì lĩnh ngộ âm chi pháp tắc, đây chính là liền hài tử cũng sinh hai cái. Có sao nói vậy, nàng đột nhiên cảm giác được có thể cảm ngộ pháp tắc cái gì mới là sinh con kèm theo phẩm, hoặc là nói là mở cớ. Khương Tư Bạch thời là cân nhắc đến ngoài ra địa phương. Hắn tiếp tục lời nói trong lòng, bây giờ thất ma thần trong ba cái bị đánh vào hư vô mà bốn cái bị phong ấn, thiên địa đại kiếp nên tính đã là quá khứ. Như vậy tiếp xuống, chúng ta nên muốn cân nhắc tiếp giữ thiên đỉnh công việc. Nguyên Linh nghe cũng là suy nghĩ hướng phương diện này suy tư một chút, sau đó có chút không hiểu nói, ngươi nói đại kiếp kết thúc, nhưng vì sao cái này tiền cơ còn giống như là ở kiếp trung dáng vẻ? Khương Tư Bạch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ bọn họ đều là tôn giả cảnh giới, tự nhiên có thể đọc được cái gọi là thiên cơ. Kỳ thực thiên cơ chính là hai vị thiên tôn ý niệm hiển hóa mà thôi, thậm chí kia ý niệm cũng có thể là các ngài vô ý thức phát tán. Mà bình thường lúc bình thường thiên cơ chính là rất rõ ràng, mà ở kiếp trung thiên cơ thời là hỗn loạn. Tình huống bây giờ chính là thiên cơ vẫn là hỗn loạn. Không lý do à? Nếu như nói cái này thiên cơ là sát khí ngút trời mà nhiễu loạn, như vậy hiện tại sát khí ngọn nguồn đều đã bị bấm nứt, cái này thiên cơ ít nhất cũng phải có khôi phục điểm báo trước mới đúng, thế nào hay là lộn xộn. Khương Tư Bạch đã cảm thấy, bây giờ cái này lộn xộn thiên cơ giống như là hắn a mẹ tâm tư, lộn xộn khó có thể đo lường được. Vân vân, hắn a mẹ. Hắn tốt giống như nghĩ tới điều gì. Chương 756 đại kiếp ngọn nguồn. Khương Tư Bạch thật rất là khó hiểu, rõ ràng bọn họ đều đã làm xong thất ma thần, thậm chí ngay cả ma tôn cũng cho bắn tung tóe chết, thế nào thiên địa này đại kiếp còn chưa qua đâu? Chỗ này nguyên bản sát khí ngưng kết khu vực lúc này đã lắng lại rất nhiều, nồng nặc sát khí tản đi không ít. Bởi vì Công Tôn Chỉ vẫn còn ở làm hắn công tác cuối cùng, đó chính là lấy nhân hoàng kiếm hấp thu, hóa giải sát khí. Nhưng là Khương Tư Bạch bây giờ mười phần mơ mịt, hắn cùng Nguyên Linh không ngừng tua lại lần này thiên địa đại kiếp nguyên nhân hậu quả, chuẩn bị tìm được đại kiếp chân chính mấu chốt ở nơi nào. Nguyên Linh, hay là từ thiên cơ bắt đầu phân tích đi, thiên cơ nếu là thiên tôn ý niệm hiển hóa, như vậy lúc này thiên cơ hỗn loạn có hay không ý vị thiên tôn ý niệm cũng không rõ rõ ràng. Khương Tư Bạch bị nhắc nhở, hắn lúc này mới nhớ tới cái thế giới này là bị chúa sáng thế ảnh hưởng rất nặng một thế giới. Hắn nói, không, thiên tôn như thế nào đi nữa cũng sẽ không suy nghĩ hỗn loạn, chẳng lẽ là hai vị thiên tôn ý nghĩ còn không có làm rõ, vẫn còn ở xung đột. Nguyên Linh nói không là chúng ta kia đen lão cứu còn chiếm vị trí không nghĩ lui, mà a mẹ lại muốn dùng mạnh. Khương Tư Bạch lần nữa cảm ứng một cái thiên cơ, sau đó nói, hẳn không phải là, cậu người đã sớm thối lui ra khỏi đối với thiên địa nắm giữ, người bây giờ chính là cái không có có cảm tình cậu cá lão. Sau đó nét mặt của hắn phức tạp, hắn nói, đây chính là a mẹ ý chí. Nguyên Linh rủa xả, a mẹ có cái gì ý chí? Khương Tư Bạch thở dài một tiếng nói, vấn đề chính là chỗ này, a mẹ nàng căn bản cũng không có cái gì ý chí a. Khó trách muốn thiên cơ hỗn loạn, căn bản chính là thiên đạo cũng không biết người cái đó làm người đau đầu chúa tể đang suy nghĩ gì. Vậy khẳng định không là cái gì cũng không nghĩ, sợ chính là a mẹ suy nghĩ quá nhảy, vậy mà đem thiên cơ cho quấy rối. Nguyên Linh sửng sốt một lúc lâu mới nói, như vậy hiện tại nhắc tới, cái này thiên cơ cũng là bởi vì chúng ta a mẹ nắm giữ thiên địa mới loạn đứng lên, vậy nếu như lấy thiên cơ hỗn loạn tắc vì thiên địa đại kiếp dấu hiệu, chẳng phải là nói? Khương Tư Bạch chợt vật gật đầu nói, cái gọi là thiên địa đại kiếp, kỳ thực thất ma thần cũng chỉ là vấn đề nhỏ, dù sao âm lệ đã bị a mẹ trấn áp, dựa hết vào sát khí kia là thế nào cũng ra đời không được diệt thế đại kiếp. Chân chính vấn đề, kỳ thực đang ở a mẹ trên người. Bạch Ti Đồng chính là thiên địa đại kiếp căn nguyên. Cùng Hắc Thiên Tôn trưởng thiên thời điểm ý nghĩ rõ ràng không giống nhau, Bạch Ti Đồng trưởng thiên lúc thiên cơ hỗn loạn đó là cơ sở trong vấn đề. Cho nên nàng vừa lên đài, vậy thì gần như ý vị tiên linh đại thế giới Hắc Ám kỷ nguyên vì vậy bắt đầu a. Cái kết luận này để cho làm người từ Khương Tư Bạch rất là khó chịu, nhưng còn có thể làm sao đâu? mẫu thân nổi, chỉ có thể hắn tới đón. Vì vậy hắn bất đắc dĩ một tiếng thở dài, đối Nguyên Linh nói, bây giờ bắt đầu ta thật phải gọi ngươi Thiên Hậu. Nguyên Linh hiểu ý của hắn, liếc hắn một cái nói ngươi thích gọi thế nào liền tại sao gọi đi, ta đế quân. Kia cuối cùng một tiếng, hiện ra hết đu mì, thì giống như một con muốn lôi quân vương không vào chiều sớm hồ ly tinh vậy. Khương Tư Bạch cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm Nguyên Linh ở nàng trong kinh ngạc hung hăng hôn nàng một hớp cũng không nói chuyện. Rõ ràng đều là vợ chồng, nhưng là Nguyên Linh lại không nhịn được dáng đỏ dâng hai gò má. Sau đó Khương Tư Bạch lại đối đang ở bên cạnh quay đầu nhìn trời Công Tôn Chỉ nói, phàm trần chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, ta với ngươi a mẹ phải lên trời đi đón trưởng thiên đỉnh. Dĩ nhiên, phàm trần chúng ta cũng sẽ lưu lại hóa thân, nhưng sợ rằng giúp không được ngươi quá nhiều. Công Tôn Chỉ nghe gật mạnh đầu nói, á phụ, a cha, a mẹ, các ngươi cứ việc đi chính là, hài nhi tất nhiên xử lý tốt phàm trần đây hết thảy sự vụ. Hắn đổi lời nói, đây là trận đại chiến này lại sau mang đến biến hóa, bởi vì hắn cảm nhận được Công Tôn Chỉ cùng Nguyên Linh đều là đem hắn coi là cha con, vậy hắn còn có cái gì có thể kiểu cách. Khương Tư Bạch nghe vậy cười lên, đưa tay vỗ một cái đầu của hắn nói, liền giao cho ngươi, có rảnh rỗi cũng chiếu cố một chút ngươi cái đó không khiến người ta đỡ lo đệ đệ. Còn có, ngươi đã ở thiên địa có công lớn, cái này thân khí vận cùng công đức đã đủ để khiến ngươi đột phá nhân hoàng nguyên bản cố hữu số mạng. Sắp xỉ liền đem ngai vàng giao cho A Đấu được rồi, chuẩn bị xong ta liền đón ngươi thượng tiên. Công Tôn Chỉ ngạc nhiên, hắn lúc này mới ý thức được Khương Tư Bạch kỳ thực vẫn luôn đang vì hắn tính toán, cho dù là để cho hắn chinh phạt ma thần cũng là do bởi loại mục đích này. Có ba vị ma thần là chết ở dưới kiếm của hắn, nhưng là cái này ba cái ma thần trong trừ người cuối cùng Lô Thiên, những thứ khác hai cái đều là bị Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh đè xuống tay chân để cho hắn giết. Mà khi hắn lấy Nhân Hoàng kiếm chém giết cái này ba cái ma thần lúc, lấy được công đức khí vận hắn cũng là đầu to. Trong này yêu mến tình đơn giản rất dễ thấy. Công Tôn Chỉ cúi đầu đáp một tiếng phải, liền không nói gì nữa. Nguyên Linh nhìn một chút Khương Tư Bạch nói, vậy tiểu muội làm sao bây giờ? Khương Tư Bạch, tiểu muội liền ở lại nàng các anh các chị bên người đi, ngược lại cái này phàm trần cũng không ai có thể ức hiếp nàng. Chờ chúng ta ở Thiên Đình làm theo hết thảy, liền đem tiểu muội tiếp lên Thiên Đình được rồi. Đúng rồi, khi đó đệ tử La Vân muốn lên tới đều có thể đi lên. Nguyên Linh gật đầu một cái, nói thật, cũng là nên để cho bọn họ biết một chút Thiên Đình. Bất quá, bọn họ bây giờ có thể hưởng thụ thắng lợi trái cây, nhưng chúng ta cũng nên bắt đầu suy tính một chút La Vân tương lai nên như thế nào tạo lực ngưng tụ. Khương Tư Bạch đem chuyện này đặt ở trong lòng lại không nói gì, dù sao bây giờ còn chưa phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. La Vân tiên môn vấn đề chính là, bọn họ dựa vào nhân đạo trỗi dậy bây giờ đã một nhà độc đại. Theo thất ma thần chuyện lớn như vậy hà màn, bọn họ cũng vì vậy mất đi bên ngoài cạnh tranh. Mà dưới tình huống này, La Vân tiên môn lực ngưng tụ cùng với đệ tử tâm khí nên như thế nào duy trì liền đem là một trọng đại vấn đề. Lịch chiến dư huy là một rất trọng yếu giáo dục cảnh tượng, đây là nhất định phải hoàn thiện. Khương Tư Bạch quyết định ở bản thân đăng lâm thiên đế vị sau này liền lập tức ra tay tìm những thứ kia đã từng thuộc về La Vân chân linh. Hắn biết chút tình bọn họ năm đó chi nhớ, lưu lại một phần ràng buộc, cũng nhờ vào đó hoàn thiện lịch chiến dư huy. Tin tưởng làm đệ tử La Vân nhóm có thể dựa theo thời gian trục đầy đủ địa kinh lịch một lần kia trăm năm cuộc chiến sau này, tâm hồn tất nhiên có thể trải qua một phen cực lớn lễ rửa tội. Bất quá đây chỉ là giải quyết tư tưởng giáo dục phương diện vấn đề, nếu muốn duy trì những thứ này, hay là cần một có thể đem lòng người ngưng tụ bên ngoài kẻ địch. Nhất là tiểu chân tử kia hàng, suốt ngày chỉ biết uống rượu cùng cất rượu ngon, loại này hưởng lạc chủ nghĩa tuyệt đối sẽ ra tốc ăn mòn đệ tử La Vân ý chí a. Khương Tư Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn đang nghĩ con nên hay không ủy khuất một cái thiên đình bên kia, để cho La Vân mở ra một phạt thiên cuộc chiến, hay hoặc là đem tiểu chân tử đuổi ra khỏi La Vân, để cho hắn đi thành lập cái La Vân ma môn tới nhân tạo một chút phiền toái, hay hoặc là dứt khoát đem kia bốn cái tôn giả đắc tội hai ba cái, thuận thế đem yêu đỉnh, thần tộc cái gì lại làm thành kẻ địch. Khương Tư Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nguyên Linh cảm nhận được ý tưởng của người bên cạnh đơn giản dở khóc dở cười. Nàng cảm thấy Khương Tư Bạch không hổ là con trai của Bạch Ti Đồng, ở kiếm chuyện phương diện này thật sự là một chút xíu cũng không có lạc hậu ý tứ. Chương 757 Thiên Đình cùng Đại Chu Triều Đình đều giống nhau. Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh tăng lên bản thân chiều không gian, thành công đi tới Thiên Đình chỗ cái vị trí kia. Nói thật, bây giờ Thiên Đình một mảnh tiêu điều, kỳ thực đã không có so phạm trần cao ra bao nhiêu hư không tầm thứ. Đây là bởi vì ngày này đỉnh khí vận suy bại gây nên. Nó là trước thời đại còn để lại, theo Hắc Thiên Tôn giao quyền nó tự nhiên cũng lâm vào trong yên lặng. Mà khi Khương Tư Bạch bước lên ngày này đỉnh bạch ngọc cái lúc, liền nghe đông một tiếng, giống như là một giờ tiếng vang triệt toàn bộ thiên đình. Phúc Lộc Thiên Sứ lúc này xuất hiện ở Khương Tư Bạch trước mặt, trên mặt mừng rỡ, sau đó ôm quyền không người nói, cung nghênh đế quân cùng nữ quân quý vị. Khương Tư Bạch cười cùng Phúc Lộc Thiên Sứ gật đầu. Mà ngay sau đó, trước mặt của hắn lại xuất hiện Nghiêm Mặt Tư Pháp Thiên Sứ cùng với mặt nghiêm nghị tuần tra thiên sứ. Hắn đối hai vị giá này thiên sứ khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía từ phía trên đỉnh chính cung chậm rãi đi ra cái thân ảnh kia. Đó là một mặt như ngọc người trung niên, hắn không vui không buồn đi đến Khương Tư Bạch trước mặt, sau đó cúi người thi lễ nói, "Khế ước thiên sứ, ra mắt đế quân, nữ quân, cung nghênh đế quân, nữ quân quý vị." Ở cái này khế ước thiên sứ sau lưng, còn có một đám thiên quan túi đầu vội vã mà tới. Đối với bọn họ mà nói ước chừng là chưa từng có chứng kiến qua loại này thiên đình đại lão nhiệm kỳ mới tình huống đi. Đồng thời bọn họ thật tò mò, cái này mới tới thiên đế lại nên an bài như thế nào lao đế quân đâu. Nhắc tới, bọn họ đều là khế ước thiên sứ thủ hạ, cũng lại bởi vậy mà sinh ra tương tự một triệu thiên tử một triệu thần lo âu. Khương Tư Bạch xem khế ước thiên sứ khẽ vướt cảm nói, những năm này khế ước huynh trưởng liên lụy. Khế ước thiên sứ lắc đầu một cái nói, cha thần phân ưu là việc trong phận sự, chẳng qua hiện nay là đế quân thời đại, có hay không cần thần an bài một lên ngôi đại điện. Lời này người ở bên ngoài nghe có chút kỳ quái, bởi vì nào có hỏi như vậy người. Nghe ra cũng rất trái với lòng. Muốn chuẩn bị lên ngôi đại điện liền cứ chuẩn bị a, nào có hỏi đế quân có phải hay không, hơn nữa loại thứ này có thể không cần sao? Khương Tư Bạch lại cứ liền nói, không cần. Hắn nhìn một chút khế ước thiên sứ sau lưng những thứ kia kinh ngạc thiên quan nhóm, lạnh nhạt nói, cái loại đó buổi lễ nói một cách thẳng thừng chính là làm cho người khác nhìn, biểu lộ ra uy đức mà thôi. Ta chi uy đức, không cần biểu lộ ra. Cực kỳ tự tin. Kia một đám thiên quan thậm chí không hiểu hắn tự tin từ đâu mà tới. Mà khế ước thiên sứ cũng vẻ mặt nhàn nhạt đáp một tiếng, không nhắc lại chuyện này. Khương Tư Bạch sau đó hướng Thiên Đình chính cung đi tới, đi đi, hắn chợt nhớ tới cái gì lẩm bẩm một câu, là, ngày này đỉnh vị trí hiện tại có chút thấp, trước hết để cho nó trở lại bản thân nên có vị trí đi đi. Dứt tiếng, hắn liền cùng bên người Lạc Hậu nửa thân vị nguyên linh cùng nhau phát lực. Đột nhiên, đám người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu đột nhiên hạo nhật cùng ngân nguyệt đồng thời lăng không, rồi sau đó toàn bộ Thiên Đình liền bị một cỗ mênh mông hết sức pháp tắc lực lượng bao vây, hơn nữa ở lực lượng này dưới sự dẫn đường nhanh chóng đề cao tự thân chiều không gian, lấy so chư thiên truy lạc lúc tốc độ nhanh hơn trở về nó nguyên bản nên có vị trí. Nhật Nguyệt chi huy hạo hạo đãng đãng, toàn bộ Thiên Đình người nét mặt đều ở đây vàng bạc chói lọi chiếu rọi xuống hiện lộ ra kinh ngạc cùng không biết làm sao thần thái tới. Bọn họ vốn tưởng rằng ngày này đỉnh sợ rằng phải đợi đại kiếp kết thúc mới có thể đủ trở lại nguyên bản vị trí, bây giờ nhìn lại đây căn bản không cần, bọn họ phải đợi chẳng qua là một cái như vậy chân chính thiên đế quý vị. Khế ước thiên sứ thấy vậy cũng là trong lòng thầm than một tiếng. Mặc dù đã sớm biết sẽ là như vậy, nhưng là thật coi Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh làm được thời điểm, hắn cũng vẫn là trong lòng tràn đầy cay đắng. Thiên sứ, hắn chung quy chẳng qua là cái thiên sứ. Dù là thay nhận thiên đế vị trí, đó cũng là dựa vào Hắc Thiên Tôn uy năng mới có thể đủ thành công. Ở trong đại kiếp, hắn chỉ có thể chậm lại thiên đỉnh rơi xuống tốc độ. Mà Khương Tư Bạch đến sau lại có thể để cho thiên đỉnh quý vị, cái này hai mái hiên so sánh dưới đã cao thấp lập thấy. Cũng khó trách Khương Tư Bạch không cần gì lên ngôi đại điện, giống như chính hắn nói như vậy, hắn căn bản không cần biểu lộ ra uy năng. Thậm chí đổi cái góc độ mà nói, lúc này thiên đỉnh về lại cao vị, đó cũng không chính là tốt nhất lên ngôi đại điện sao? Hơn nữa lúc trước thiên đỉnh rơi xuống lúc chung quanh còn có thiên giới, ma huyên, yêu đỉnh, thiên giới. Nhưng là bây giờ, chỉ có lẻ loi trơ trọi thiên đỉnh còn treo lơ lửng ở trên trời, những thứ khác tứ ra đâu? Thiên giới bây giờ có gần nửa hùng mạnh tiên nhân là La Vân bản thân, cả ngày cùng tiểu chân tử ăn chơi trẻ chén, yêu đình đã bị triệt để đánh phục, ma huyên càng là đã giải thể, mà thiên giới thần tộc thời là đang muốn gạ nữ đám hỏi. Đã từng cùng thiên đình ngồi ngang hàng tứ đại thế lực, bây giờ đã hoàn toàn tăng dã, ngay trong ngày đế quy vị lúc, chính là chân chính thiên đế chí tôn. Khương Tư Bạch cảm nhận được sau lưng kia bốn vị thiên sứ tâm tính biến hóa, trong lòng kỳ thực cũng rất vì bọn họ cảm thấy tức hận. Cái này bốn cái thiên sứ, kỳ thực cái nào không là thiên tư tung hoành phúc phận lâu dài hàng người. Bọn họ dựa vào chính mình tu hành là có thể đi tới chân tiên tầng thứ, hoặc giả vốn có tiến hơn một bước cơ hội, kết quả bởi vì gánh chịu thiên sứ sứ mạng, cuối cùng thành tương tự với tôn giả nhưng cũng không như tôn giả tồn tại. Tôn giả nắm giữ chính là pháp tắc, mà thiên sứ chịu đựng thời là chức trách. Khương Tư Bạch cũng không biết ý định của bọn họ, nhưng cũng không có vấn đề, hắn cũng sẽ không bận tâm những thiên sứ này sẽ có ý kiến gì. Hắn đi tới chính cung đại điện thiên đế ghế trước, xem kia lẻ loi trơ trọi ghế, chợt có chút không đúng vị. Hắn chỉ một ngón tay, chỉ thấy cái này ghế cạnh lại từ không hóa có xuất hiện một cái khác trường ghế. Đây là hắn ảo thuật chỗ tạo, over ý thực tế ảo thuật. Rồi sau đó đưa tay một giải, dịu lấy Nguyên Linh đi lên một người trong đó chỗ ngồi, bản thân lại ngồi xuống. Như vậy, coi như là thiên đế, thiên hậu quý vị. Nhìn như có chút qua loa dáng vẻ, nhưng trên thực tế cái này cũng không có bất cứ vấn đề gì, nương theo toàn bộ thiên đình không ngừng thăng cấp quá trình, đám người chỉ biết cảm thấy Khương Tư Bạch vậy đơn giản mọi cử động đều là như vậy cao thâm khó dò. Rồi sau đó, bốn vị thiên sứ cầm đầu, chúng thiên quan cùng nhau bái kiến thiên đế. Khương Tư Bạch nhìn trước mắt quỳ mọp xuống vẻ mặt mọi người lộ ra một cỗ lười biếng cùng không thú vị. Hắn nói, quỳ lần này là đủ rồi, lấy hậu thiên đình không cần quỳ lại, mau dậy đi. Chúng thiên quan rồi rít tạ ơn đứng dậy. Sau đó Khương Tư Bạch lại nói, khế ước thiên sứ, ngươi lúc trước đại lý thiên đế chức vụ, cái này rất không dễ dàng. Bây giờ ta nếu quý vị, ta cũng sẽ không vắt tranh bỏ vỏ. Sau này ngươi còn là phụ trách cân nhắc ngày này đỉnh chủ yếu sự vụ, thiên đỉnh trước kia như thế nào vận hành, bây giờ liền còn là như thế nào vận hành. Đám người nghe cũng hơi hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này xem ra cường thế vô cùng thiên đế vậy mà lại nói lời như vậy. Đây là giao quyền. Khế ước thiên sứ vội vàng trả lời đế quân nói đùa. Khương Tư Bạch ngắt lời nói quân vô hy ngôn. Hắn nói xong cố ý nói điểm một cái nói, nếu là ngươi không biết nên làm như thế nào, không ngại nhìn một chút phàm trần đại chu văn tướng là như thế nào làm là tốt rồi. Trong lòng mọi người cùng hô cử thật, không nghĩ tới vị này thiên đế vậy mà mong muốn chơi quân chủ họ phở liền chế. Phàm trần văn tướng có thể độc tài quyền to, mà chí tôn nhân hoàng có thể hàng năm mang binh bên ngoài, đó là bởi vì chí tôn nhân hoàng có tuyệt đối võ lực có thể chấn áp toàn quốc. Ngày nay đình làm sao có thể cùng phàm trần vậy đâu? Trong lòng mọi người sao động một phen sau chợt liền cùng nhau im lặng đứng lên, bởi vì bọn họ phát hiện còn giống như thật là giống nhau. Công tôn chỉ có thể ở phàm trần treo lên đánh hết thể không phục, cho nên hắn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng giao quyền. Mà Khương Tư Bạch giống vậy ở tu hành giới treo lên đánh hết thảy, hắn dĩ nhiên cũng có thể giao quyền a. Cứ thật, nguyên lai phàm trần đại chu hoàng triều lại là thiên đình chính thể thí nghiệm ruộng. Chương 758 đăng lâm đế vị. Tất cả mọi người không nghĩ tới Khương Tư Bạch trở thành thiên đế sau này chuyện thứ nhất chính là đem phần lớn quyền lợi cũng giao cho khế ước thiên sứ, đây quả thực trái với lẽ thường. Vậy mà Khương Tư Bạch vẫn thật là làm, hơn nữa làm cho người khác nghẹn lời không nói. Khế ước thiên sứ ngược lại ở hơi chần chờ sau nói, đế quân thứ tội, hạ quan. Hắn chần chờ dừng lại một chút. Khương Tư Bạch ngược lại rất là bình tĩnh hỏi ngược lại sao, ngươi phải hướng ta xin lui. Khế ước thiên sứ ấy náy vớt cằm nói, đúng vậy, không phải là hạ quan không cho đế quân mặt mũi, chẳng qua là những năm gần đây thiên đình tại hạ quan trị hạ ngày càng đi xuống, thực tại không còn dám chiếm đoạt chức vụ trọng yếu. Hắn là một hiểu thế thái nhân tình, biết bản thân lúc này nhất nên làm hay là tị hiểm. Khương Tư Bạch nghe vậy lại hỏi ngược lại, ngươi muốn mời từ, tuy là có thể từ phải rơi ta bổ nhiệm, nhưng là ngươi có thể từ phải rơi khế ước phần này chức quyền sao? Khế ước thiên sứ nghe vậy thần sắc cảm đạm, hắn nói, khế ước chức vụ hạ quan tự nhiên sẽ quán triệt đi xuống, chẳng qua là cái này tệ chấp chuyện, còn mời đế quân khác mưu nhân tuyển mới là. Khương Tư Bạch nghe vậy vớt cảm nói, ngươi một lòng xin lui ta vốn không làm giữ lại, bất quá hiện nay trừ Ái Khanh lại còn có ai có thể làm chuyện này đâu? Như vậy, mời Ái Khanh trước tiên đem chuyện làm, chờ ta có thay thế nhân tuyển liền mặc cho Ái Khanh xin lui như thế nào? Khế ước thiên sứ nghe hắn nói như vậy, ngược lại có chút không tốt cự tuyệt nữa. Hắn hỏi, đã như vậy, hạ quan ngược lại có thể đáp ứng. Chẳng qua là còn mời đế quân cho cái kỳ hạn. Khương Tư Bạch vớt cảm nói, cái này đơn giản, ta nhìn kia Đại Chu văn tướng cũng không tệ, cũng là thi hành đếm không hết thiện chính, có thể nói là công đức vô lượng. Hắn còn có 30 năm tuổi thọ, đã như vậy, liền ở hắn hết tuổi trời sau chiêu lên thiên đỉnh, lại ngăn cái thiên đỉnh tể tướng cho hắn đi làm, cũng coi là khen thưởng đi. Không biết Ái Khanh đối cái quyết định này còn hài lòng. Văn tướng thực thảm, đây là khi còn sống cho nhi tử làm nhưu, chết cho thêm cha làm ngựa, toàn bộ khi còn sống sau khi chết cũng không được an bình à. Khế ước thiên sứ lúc ấy thì có loại không biết nói gì cảm giác, tình cảm thật vẫn đã có nhân tuyển à. Cái này lại để cho hắn có sai biệt. Bất quá cái này mấy chục vạn năm lịch duyệt hay là lệnh hắn rất nhanh ổn định tâm tình, hắn nói, tự nhiên không gì không thể. Khương Tư Bạch sau đó ánh mắt động một cái, lại nói, đây là ý kiến hay, thậm chí có thể làm thành thiên đình tể tướng thay phiên chế độ. Lấy hậu thiên đình tể tướng liền xưng là thiên su an ảnh. Khế ước huynh trưởng liền tạm làm cái này đời thứ nhất thiên su an ảnh đi, rồi sau đó chiêu mộ ở nhân gian có đại công đức, đại thành tiểu tể tướng thượng thiên tới vì cái này thiên su an ảnh, đây cũng là cho nhân đạo người làm quan một phần khen thưởng đi. Trong lòng mọi người nói thầm một tiếng, đến rồi. Tân đế lên ngôi, lại làm sao có thể không xếp vào người mình vào triều đâu. Quan mới nhậm chức còn có 3 cây đuốc, huống chi là mới thiên đế. Khế ước thiên sứ đáp một tiếng, trong đầu đã bắt đầu suy tính chương trình. Hắn cảm thấy đây là một biện pháp tốt, đồng thời chi tiết phương diện cũng cần hắn cái này tạm thay thiên su an ảnh người tiến hành xử lý. Một cái chính lệnh tuyên bố, cũng không phải là đế quân câu nói đầu tiên hành, như thế nào lạc thật nhưng tất cả đều là tể tướng chuyện. Mà lúc này Khương Tư Bạch lại nghĩ tới điều gì nói, còn phải thành lập một Tử Vi Thiên Cung, thống lĩnh thiên đình hết thảy việc quân, hơn nữa đem ngày sau phàm trần danh tướng sau khi chết cũng chiêu mộ đến Tử Vi trong thiên cung tiếp tục là trời tướng. Khế ước thiên sứ nghe vậy sững sờ, hắn hỏi, đế quân, như vậy Tử Vi Thiên Cung làm do ai thống lĩnh? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, bởi vì dính tới binh quyền. Bất kể là bầu trời hay là trên đất, dính tới binh quyền chuyện luôn là mười phần nhạy cảm. Khương Tư Bạch nói, Tử Vi Thiên Cung thiết lập Tử Vi đại đế trước, từ đó về sau thiên đình binh tướng đều do Tử Vi đại đế tới thống lĩnh. Về phần Tử Vi đại đế nhân tuyển, liền chờ ta kia Hải Nhi công tôn chỉ hết tuổi trời sau thượng thiên tới làm đi. Cứ thật, chí tôn nhân hoàng thượng thiên tới làm Tử Vi đại đế a. Khế ước thiên sứ hoảng hốt một cái, luôn cảm giác cái này Tử Vi đại đế cũng không chỉ là quản lý quân sự đơn giản như vậy. Hắn chợt nhạy cảm ý thức được cái gì, nhìn về phía Khương Tư Bạch. Khương Tư Bạch vuốt cằm nói, không sai, Tử Vi đại đế chính là nhiệm kỳ tiếp theo thiên đế nhân tuyển, các ngươi bây giờ biết cũng không có quan hệ gì. Chúng thiên quan lại là chỗ mắt nhìn nhau lên, cái này không chỉ là thiết định thiên đình tể tướng luân thế quy tắc, ngay cả thiên đế luân thế quy tắc cũng thiết định được rồi. Khế ước thiên sứ kinh ngạc hỏi lòng của mọi người âm thanh, đế quân chẳng lẽ cũng chuẩn bị muốn trong tương lai một ngày từ chức? Khương Tư Bạch thản nhiên nói, ta là trời đế, thật ra là tình thế bắt buộc cực chẳng đã, ta cũng không thích chức vụ này cũng chưa chắc làm tốt lắm, nên thật sớm xem xét người thừa kế, sẽ để cho có thể làm tốt người đi làm đi. Khế ước thiên sứ đối Khương Tư Bạch thản nhiên ngược lại không có biện pháp nói thêm cái gì. Thậm chí ở nơi này lần đối đáp giữa, hắn phát hiện mình đã bất chi bất giác có chút bị thuyết phục. Cương quyền có thể khiến người khuất phục, nhưng thì nguyện ý buông xuống quyền lợi người mới có thể làm người thuyết phục. Nên Khế ước thiên sứ thoáng cân nhắc sau liền lên tiếng, hạ quan sẽ lập tức chuẩn bị Tử Vi Thiên Cung công việc, tất nhiên sẽ không để cho đế quân lao tâm. Khương Tư Bạch hài lòng gật đầu, đây chính là hắn mong muốn. Nếu là làm cái này tiên đế còn phải chỗ khác chỗ lao tâm lao lực, vậy coi như làm cho người rất khó chịu. Hắn lúc này bổ nhiệm Khế ước thiên sứ vì thiên su án ảnh, còn có tương lai văn tướng, công tôn chỉ là vì cái gì? Cũng không phải là chính là vì có thể làm cho cái này thiên đình có thể có hắn không có hắn một dạng, vẫn có thể trôi chạy vận hành đi xuống nha. Nếu không phải vì cho a mẹ chủ đi, hắn mới lười làm cái này thiên đế đâu. Sau đó Khương Tư Bạch lại suy nghĩ một cái, dứt khoát vung tay lên nói, ngoài ra, chặt rút ra La Vân Tiên môn mạch thượng đạo nhân là trời sư, Cửu Vĩ Cáo Tuyết đại bạch vì thiên hồ thần thú, Thu Xương Tử, Khương Họa là trời nữ. Hắn bắt đầu đã sắp phong, có thể nói là lớn phong thiên hạ. Chúng thiên quan nghe cũng cảm thấy không có tật xấu, chỉ cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá rất nhiều ngày quan trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, bởi vì vị này mới thiên đế có rất rõ ràng luân chuyển giao thế chấp chính ý nghĩ. Bọn họ những lao nhân này sợ rằng khó thoát thanh toán. Bất quá Khương Tư Bạch chẳng qua là đã sắp phong người của mình, cũng không đối với mấy cái này thiên đình lao nhân ra tay. Khi hắn hoàn thành sắp phong sau liền nói, được rồi, hôm nay trước hết như vậy đi, các ngươi nếu đang có chuyện có thể lên tấu. Một đám thiên quan trố mắt nhìn nhau, cũng không có bất kỳ người nào bước ra khỏi hàng. Không người là đứng đốc, sẽ làm cái này chim đầu đàn. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Tư Pháp Thiên Sứ chợt bước ra khỏi hàng, cầm một quyển sách nhỏ nói, đế quân, hạ quan có tấu. Khương Tư Bạch lúc ấy nét mặt liền cương một cái, sau đó hỏi, chỗ tấu chuyện gì? Tư Pháp Thiên Sứ nói, thiên quy cũ kỹ, đã khó thích ứng bây giờ đại kiếp dưới thiên địa, nên hạ quan kính xin đế quân chấp thuận nặng đặt trước thiên quy. Khương Tư Bạch vừa nghe cũng biết quả nhiên là như vậy. Hắn biết đây là nên, cho nên vuốt cằm nói, tốt, chuyện này liền giao cho Ái Khanh tới dẫn đầu xử lý đi. Chuyện này không ngăn cản được, bất quá trước khác nay khác. Năm đó hắn chính là cái nho nhỏ thổ địa thần, dĩ nhiên tìm mọi cách chui thiên quy chỗ sơ hở. Hiện tại hắn là thiên đế, kia đương nhiên phải đem kia thiên quy chỗ sơ hở cũng cho chặn kịp mới được. Chương 759 Phúc Lộc Kim Đấu cùng Tuần Thiên Kính. đơn giản kể một chút thiên đình sự vụ, làm cho cả người của thiên đình cũng có chuyện làm sau này, Khương Tư Bạch mới bắt đầu đứng đắn suy nghĩ ngày này đỉnh sự vụ tới. Mới vừa hắn một dãy chuyện kỳ thực trừ binh quyền trở ra cũng không có dính đến có từ lâu hệ thống, đây coi như là để cho bọn họ an tâm, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì Khương Tư Bạch bản thân còn không có làm rõ ràng nơi này tình huống cụ thể. Hắn vô tình động những người đó bánh ngọt, hắn chẳng qua là cần xác định mình có thể lấy được mong muốn tin tức mới được. Nên, hắn đang lúc mọi người sau khi tan họp lại lưu lại bốn đại thiên sứ. Hắn nói, bốn vị huynh trưởng, nữ huynh, ta nghĩ tiến hơn một bước hiểu bốn vị chức năng. Phúc Lộc, Tuần Tra, Tư Pháp, Khế Ước bốn vị thiên sứ rối rít lên tiếng, giới thiệu một phen bản thân chức năng. Kỳ thực chức năng của bọn họ Khương Tư Bạch đều biết, bây giờ lại để cho bọn họ nói cũng là đi cái trình tự mà thôi. Thấy bọn họ nói xong, Khương Tư Bạch mới nói với Phúc Lộc thiên sứ, Phúc Lộc huynh trưởng, ngươi là tứ phúc thiên quan, hết thảy ngày đỉnh ân thưởng đều do ngươi ra, xin hỏi những thứ này ân thưởng là ở ngươi ban phúc lúc do trời đỉnh gia trì, hay là ngươi tự có thể chi phối một ít phúc lộc cho người ngoài? Phúc Lộc thiên sứ nghe vậy gãi gãi đầu, theo rồi nói ra, nhỏ, trở về đế quân, ngày này đỉnh tác dụng một trong chính là trấn áp thiên hạ phúc lộc, mà tác dụng của ta chính là làm những thứ này phúc lộc ra vào van, nói cách khác, rất nhiều lúc ta lấy tự thân chứa đựng phúc lộc ra chỉ người khác là được rồi. Khương Tư Bạch nghe vậy chợt nói, nguyên lai phúc lộc thiên sứ chính là đạo lý này, làm vì thiên đình phúc lộc khí vận một van. Chẳng qua là như vậy, thứ nhất bên trong cơ thể ngươi thời thời khắc khắc cũng tràn ngập phúc lộc khí, cũng không biết đối tu hành nhưng có ảnh hưởng. Phúc Lộc thiên sứ nghe vậy thở dài một tiếng nói, như thế nào không có có ảnh hưởng? Ta vì phúc lộc thiên sứ, kỳ thực chính là phúc lộc tái thể. Mỗi một lần ta tiến hành tu hành, những thứ này quá lượng phúc lộc ra chỉ cũng sẽ lệnh ta tu hành tốc độ tăng vọt. Nhìn như rất nhiều chỗ tốt, nhưng trên thực tế ta đã cảm nhận được rất nhiều căn cơ bất ổn chỗ, có thể coi là mong muốn đền bù, nhưng lại phát hiện mình căn bản chậm không xuống. Khương Tư Bạch nghe vậy lập tức hiểu Phúc Lộc Thiên Sứ trạng thái. Đây là tu hành quá nhanh đưa đến rất nhiều quá trình trong cần cảm ngộ vật căn bản không kịp cảm ngộ liền đều bị nhảy tới. Dĩ nhiên, đối với rất nhiều người mà nói đều đã đến chân tiên cảnh giới những thứ này căn bản không đáng giá để ý, nhưng là Phúc Lộc Thiên Sứ rõ ràng có tầng thứ cao hơn theo đuổi, hắn mười phần khát vọng đền bù những thứ này bản thân ở tu hành quá trình trong thiếu sót vật. Khương Tư Bạch vớt cảm nói, đã như vậy, ta ngược lại hiểu nên làm như thế nào. Sau đó nguyên thần của hắn liền cùng Thiên Đình câu thông, hoặc là nói là cùng kia Thiên Xu Chí Hạch tiến hành một phen câu thông. Cái này Thiên Xu Chí Hạch, kỳ thực chính là Thiên Đình mang cốt, cũng có thể nói là ngày này đỉnh khí linh. Ngày này đỉnh bản liền là lúc trước Đen Bạch Thiên Tôn chung nhau luyện chế mà thành. Khương Tư Bạch lúc trước cảm thấy Thiên Xu Chí Hạch có chút ngu, phản ứng có chút chậm, đây thật ra là bởi vì nó cho tới nay đều chỉ có thể tự mình vận hành mà không có một chân chính người nắm giữ. Khế Ước Thiên Sứ mặc dù đại lý thiên đế, nhưng là hắn không có cái đó quyền bính, tự nhiên cũng không cách nào trở thành Thiên Xu Chí Hạch người nắm giữ. Mà trở thành cái này người nắm giữ mấu chốt, kỳ thực cũng rất đơn giản, Quân Thiên kiếm, sau thủ kiếm. Nên mỗi khi Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh cùng nhau tìm hiểu đại đạo thời điểm, bọn họ là có thể thông qua cái này hai kiện quyền bính kiếm cảm nhận được Thiên Xu Chí Hạch tồn tại. Đây cũng là Khương Tư Bạch không cần cái gì lên ngôi đại điện nguyên nhân căn bản. Hắn chính thống địa vị, căn bản không cần gì lên ngôi đại điện tới tiến hành thuyết minh. Mà lúc này đây hắn cũng triển hiện chân chính thiên đế cùng tầm thường khế ước thiên sứ bất đồng một mặt. Có chủ thiên đỉnh, nó liền giống như một chiếc cự hạm có thuyền trưởng, biết bản thân phải lái phương hướng. Mà sau một khắc, Khương Tư Bạch trước người cũng đã có một thổ chế nhỏ đấu ở trước mặt ngưng kết ra. Đây là lợi dụng chất nền hư không ngưng vật khả năng, hơn nữa lấy đất pháp tắc cùng với dương chi pháp tắc ngưng kết mà thành vật. Lóe lên một cái rực rỡ kim quang kim đấu. Mà ngày sau trong đình liền có vô số phúc phận khí hội tụ ở kim đấu trong, khiến nó nội bộ đấu thân bên trong giống như một mảnh xương mù tím bao phủ, quả nhiên đẹp đẽ vô cùng. Khương Tư Bạch đem cái này kim đấu đưa cho Phúc Lộc Thiên Sứ nói, cho nó lấy cái tên đi, sau này nó sẽ là của ngươi đồng bộ pháp bảo. Phúc Lộc Thiên Sứ ngạc nhiên nhận lấy cái này kim đấu, nguyên thần thoáng cảm ứng. Sau đó đang ở hắn vô cùng ánh mắt kỳ dị trung tướng toàn thân phúc lộc khí cũng cho dẫn dắt nhập kim đấu trong. Trên mặt của hắn sau đó lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc đạo, ta cảm giác nó không biết có thể thay ta gánh chịu phúc lộc khí, còn có thể giúp ta đối thiên hạ sinh linh phúc lộc tiến hành tăng giảm điều chỉnh. Khương Tư Bạch gật đầu cười nói, nếu chỉ là có thể cho người tăng phúc, ngươi cái này phúc lộc thiên sứ không khỏi nên được cũng quá oan uổng một chút đi, nếu có thể tăng phúc, tự nhiên cũng nếu có thể gọi phúc mới đúng. Phúc Lộc Thiên Sứ ngạc nhiên vô cùng, sau đó chợt nét mặt có chút vi diệu hỏi, tại sao ta cảm giác thứ này mới là Phúc Lộc Thiên Sứ chân chính bản thể? Khương Tư Bạch cười nhưng không nói, nhưng là Phúc Lộc Thiên Sứ trên mặt nét mặt nhưng dần dần nở rộ ra. Hắn ý thức được, đây là Khương Tư Bạch cho đại lễ của hắn. Có cái này kim đấu, hắn chẳng những có thể tốt hơn đi khiến bản thân chức năng, càng có thể giải quyết cái chức này trách mang đến cho hắn ảnh hưởng trái chiều. Lần này, còn lại ba tên thiên sứ cũng đối Phúc Lộc Thiên Sứ ném ánh mắt hâm mộ. Bọn họ đã có thiên sứ chức vụ, tự nhiên cũng là bị tương tự chế ước. Nhưng là bây giờ nhìn lại, Khương Tư Bạch tựa hồ có giải quyết loại này chế ước phương pháp. Sau đó, Khương Tư Bạch vừa nhìn về phía Tuần Tra Thiên Sứ nói, Tuần Tra nữ huynh, ngươi gánh vác Tuần Tra Thiên Hạ chức trách, nhưng là đối Thiên Hạ phát sinh tình huống kỳ thực cũng không thể lập tức biết được, đúng không? Tuần Tra Thiên Sứ trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi lộ ra chút quấn bách, sau đó gật đầu thản nhiên nói, ta không có cái kia thủ đoạn điều tra thiên hạ, xấu hổ, xấu hổ. Khương Tư Bạch cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem hắn giám thiên kính một chỉ điểm ra, rồi sau đó rơi vào kia chính cung đại điện ngự tọa phía trên. Sau đó Thiên Xu Chí Hạch cùng giám thiên kính sinh ra hoàn mỹ thích nghi, Khương Tư Bạch lại đưa tay bóp lấy một đoàn hư không chất nền tìm hỏi, nữ huynh thích gì dạng pháp bảo khoản thức? Tuần Tra Thiên Sứ trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia không hiểu, sau đó nghĩ đến Phúc Lộc Thiên Sứ chuyện tốt, nàng liền trịnh trọng nói, mời đế quân vi thần định đoạt là được. Khương Tư Bạch nghe vậy gật đầu, liền lại là một hư không tạo vật quá trình, rất nhanh liền tạo thành một món khí vật hình dáng. Đó là một bộ mắt kính gọng đen. Khương Tư Bạch rất là hoài niệm mà đem cầm ở trong tay, sau đó sẽ lấy thiên su trí hạch giao cho này chức năng. Sau đó đem mắt kính gọng đen đưa cho tuần tra thiên sứ nói, nữ huynh nhưng đeo lên thử một chút. Tuần tra thiên sứ nửa tin nửa ngờ đem cái này mắt kính gọng đen đeo ở trên mặt, sau đó liền một tay vịn khung kiếng lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Bởi vì ở trước mắt của nàng, lúc này cũng trong lúc đó nổi lên đến không hết hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh cũng hướng nàng truyền một cái tin tức, mà nàng đem những tin tức này hối tổng, chính là thiên địa này mỗi người một vẻ. Ta đạo thành vậy. Tuần tra thiên sứ một tiếng hoan hô, sau đó lại nhìn về phía Khương Tư Bạch lúc đã là gương mặt kinh phục. Nào đâu biết, một màn này lệnh bên giá cạnh Nguyên Linh lộ ra nồng nặc vẻ đề phòng. Cùng Khương Tư Bạch cùng hưởng qua trí nhớ nàng, hết sức rõ ràng hàng này trong lòng ác thú vị. Cái này tuần tra thiên sứ bây giờ đeo lên mắt kính gọng đen, nhưng không phải là cao lánh mắt kiếng mẹ loại này cao cấp chủ loại. Đang mừng rỡ tuần tra thiên sứ hoàn toàn không có ý thức đến bản thân đã trở thành trọng điểm quan sát đối tượng, nàng hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, cặp mắt kiếng này cùng nàng quá xứng đôi. Chương 764 Pháp Thiên Thư cùng khế ước ngọc điệp. Mắt kiếng mẹ chuyện khác nói, mặc dù nói Khương Tư Bạch còn thật muốn cái đen dài thẳng mắt kiếng mẹ thư ký tới, nhưng cân nhắc đến nhà mình lỗ hổng kia tâm tình, hắn hay là quyết định chuyện này coi như chưa từng xảy ra đi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tư Pháp Thiên Sứ. Lần này Khương Tư Bạch không đợi Tư Pháp Thiên Sứ nói gì liền đã nói, "Tư Pháp huynh trưởng, chúng ta chung sống cũng coi như có một đoạn thời gian, không biết ngươi muốn cái gì dạng pháp bảo khoản thức?" Tư Pháp Thiên Sứ nhìn một chút ôm Phúc Lộc Kim Đấu vô cùng vui vẻ Phúc Lộc Thiên Sứ, cùng với đơn tay vịn khung kiếng cặp mắt đã hiện lên vô cùng tin tức tuần tra thiên sứ, trong lòng thật ra là tràn đầy cảm khái. Hắn đã từng lấy vì Khương Tư Bạch tới làm thiên đế là vô luận như thế nào cũng không thể so với khế ước thiên sứ làm tốt hơn, dù sao khế ước thiên sứ chính là Hắc Thiên Tôn tự mình chỉ định thiên đế chức quyền hành xử người, đã duy trì thiên địa này mấy chục vạn năm ổn định vận hành. Nhưng hắn không nghĩ tới Khương Tư Bạch như vậy đều giả, Thiên Đình chính vụ trực tiếp nguyên dạng ném cho khế ước thiên sứ không nói, còn trực tiếp từ nơi này điều toàn góc độ tới đánh hạ các huynh đệ của hắn. Đây thật là, không nếu như có thể mà nói, ta muốn một quyển ghi chép thiên quy cuốn sách. Tư Pháp Thiên Sứ cuối cùng vẫn cảm thấy, cái này nhưng thật là quá tốt. Khương Tư Bạch vuốt cằm nói, cái này nhưng quá đơn giản. Nói Thiên Đình bên trong lập tức lại có chức quyền hình chiếu buông xuống, mà Khương Tư Bạch trong tay cũng hư không tạo vật một quyển màu mặc ngọc cuốn sách. Sách này cuốn chất liệu không thuộc về ở giữa thiên địa, phi kim không phải ngọc cũng không phải mộc, phía trên bởi vì cùng Thiên Đình Thiên Xu Chí Hạch liên tiếp xuất hiện đếm không hết thiên quy điều lệ, để cho Tư Pháp Thiên Sứ có thể thông qua sách này trực tiếp cùng Thiên Xu Chí Hạch liên tiếp. Làm Tư Pháp Thiên Sứ cầm lên kia Tư Pháp Thiên Thư về sau, liền chỉ cảm thấy mình ở đối thiên quy phán quyết, sử dụng bên trên càng thêm thuận buồm xuôi gió, phảng phất một cái thu được cực lớn hơn lượng. Bất quá bởi vì hắn không giống tuần tra thiên sứ như vậy một cái thu được hải lượng tin tức, ngược lại thì trước tiên nhận ra được một ít chỗ không đúng. Hắn nói, "Đế quân, sao cảm giác này Tư Pháp Thiên Thư thượng có thể hoàn thiện địa phương?" Khương Tư Bạch nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, đó là tự nhiên, bởi vì mấu chốt nhất một vòng chưa khai phát ra. Khế ước huynh trưởng, đến với ngươi. Khế ước thiên sứ vẻ mặt có chút phức tạp nói, khó có thể tưởng tượng, ngươi vậy mà đang vì chúng ta đền bù nguyên bản thiếu sót. Khương Tư Bạch lắc đầu nói, không thể nói như thế, các ngươi nguyên bản chức trách kỳ thực liền đã rất hoàn thiện, ta chẳng qua là cho các ngươi một ít có thể lười biếng biện pháp. Hoặc là nói, Thiên Tôn tại thành lập Thiên Đình thời điểm cũng đã đem hết thảy đều quy chế được rồi, chỉ là các ngươi không tìm được chính xác sử dụng phương thức mà thôi. Hắc Thiên Tôn. Khế ước thiên sứ vừa nghe liền cảm thấy có lý. Đồng thời đối với mình mới vừa lỡ lời cảm thấy thoáng sợ hãi, dù sao kia đã có phỉ báng Thiên Tôn hiềm nghi. Nói thật, nhiều năm như vậy làm trâu làm ngựa lại bị một khi tước đoạt quyền vị, cái này ở khế ước thiên sứ trong lòng nhất định là có câu oán hận. Nhưng nhìn trời tôn đoán có thể lưu ở trong lòng cũng tuyệt đối không thể nói ra miệng, nếu không, trước có lôi phạt thiên sứ mất quy cách rơi xuống, sau có ma tôn bị tước đoạt tôn vị ngã vào vô biên địa ngục. Đây đều là vết xe đổ. Mà nghe được Khương Tư Bạch nhắc nhở khế ước thiên sứ cũng là lòng mang cảm kích, biết Khương Tư Bạch đây là đang nhắc nhở bản thân chớ có quá giới. Hắn thu thập một chút tâm tình của mình, sau đó nói, "Đế quân nói phải, về phần thần chi khí vật liền cũng mời đế quân làm chủ đi." Hắn đối với mình thiên đạo pháp bảo khoản thức không có gì đặc biệt ý tưởng. Nhắc tới, ở chứng kiến Khương Tư Bạch cùng thiên đạo cùng thiên đình gần sát trình độ sau này, hắn cũng căn bản lười có ý kiến gì. Khương Tư Bạch trầm ngâm một cái, sau đó nói, "Kia liền đưa một mình ngươi khế ước ngọc điệp đi." Dứt tiếng, liền lại là một ngọc điệp ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ mà thành. Nói thật, cái này mỗi một món pháp bảo chất liệu kỳ thực cũng chính là hậu thiên linh tài đỉnh núi trình độ, cũng không phải là tiên tiên thành vật. Nhưng ở thiên đình cùng thiên đạo pháp tác gia chi hạ, cái này bốn món pháp bảo mới mỗi người đều mang uy năng, có thể nói thiên đạo pháp bảo. Khương Tư Bạch lúc này mới nhìn nói với Tư Pháp Thiên Sứ, bây giờ liền có thể trả lời vấn đề của ngươi. Hắn tùy theo lại chuyển hướng tuần tra thiên sứ nói, tuần tra nữ huynh, ngươi cái này tuần thiên kính có thể điều tra thiên hạ tin tức, thế nhưng tin tức đối với ngươi mà nói quá mức dày đặc phức tạp, nếu là trực tiếp kiểm tra sợ rằng sẽ chiếm cứ ngươi chỗ có tâm thần. Nên ta đề nghị ngươi đem những tin tức này trước giao cho Thiên Xu Chí Hạch tới tiến hành quy trình xử lý. Thiên Xu Chí Hạch liên tiếp thiên địa nhân quả, có thể đem rất nhiều chỗ khác nhau hình ảnh liên tiếp tạo thành nguyên nhân hậu quả. Khương Tư Bạch chỉ điểm đạo. Hắn phát hiện cái này Thiên Xu Chí Hạch cũng không phải là tính lực không đủ. Hắc Thiên Tôn tác phẩm làm sao có thể tính lực không đủ? Lúc trước hắn cảm thấy trí phản ứng hạt nhân chậm, kia thật ra là bởi vì không có một hữu hiệu phán đoán cơ chế, khiến đến vô số tin tức hối tổng đến nó nơi nào đây không biết nên làm ra như thế nào quyết đoán. Bây giờ Khương Tư Bạch chính là đem cái này quyết đoán nhiệm vụ tốt hơn giao cho Thiên Sứ tới tiến hành. Sau đó hắn lại nhìn về phía Khế Ước Thiên Sứ nói, Khế Ước huynh trưởng, khế ước của ngươi chức trách chính là lúc trước duy trì Thiên Đình căn bản, nên ta để cho Thiên Xu Chí Hạch đem xử lý qua tin tức thua nữa đưa đến ngươi khế ước này ngọc được trong. Khế Ước Thiên Sứ vừa nghe liền hiểu chức trách của mình chỗ. Hắn thấy Khương Tư Bạch ngừng lại tựa hồ mong muốn để cho hắn nói một chút, liền nói, sau đó liền do thần tới đối những tin tức này tiến hành xếp loại phân phối. Tỷ như một ít cần theo vào quan sát tin in tức sẽ cho tuần tra để cho nàng tiếp tục quan sát, một ít cần phán xét chuyện giao cho tư pháp để cho hắn làm ra phán quyết, mà cần khen thưởng chuyện thời là để cho Phúc Lộc đi tiến hành khen thưởng. Không, Phúc Lộc bây giờ không chỉ có thể tăng phúc, còn có thể gọi phúc. Kia tư pháp bên kia một ít trừng phạt phán quyết cũng có thể để cho Phúc Lộc đi thi hành. Nói tới chỗ này, Khế Ước Thiên Sứ không khỏi cau mày nhìn về phía Khương Tư Bạch nói, chỉ là như vậy vừa đến, tư pháp làm ra một ít cần nghiêm trị phán quyết thiếu hụt thi hành người. Lúc này Lôi Phạt Thiên Sứ tên gần như bật tốt lên, nhưng là Khế Ước Thiên Sứ nhớ tới lúc trước Khương Tư Bạch nhắc nhở cuối cùng cũng là trầm mặt lại. Lôi Phạt Thiên Sứ là không thể nào lại bị lên dùng, dù sao đó là nói thẳng Bạch Thiên Tôn không phải, mà ngày nay thiên hạ có thể nói là Bạch Thiên Tôn cầm quyền thời đại. Khương Tư Bạch nghe vậy vớt cằm nói, nên Lôi Phạt quyền bính cần một người mới tới chấp trưởng. Trong mắt của hắn chuyển một cái, liền nói, sẽ để cho thần tộc công chúa A Nhã tới làm cái này mới Lôi Phạt người đi. Nàng có trời sinh lôi đình thần thông, lại dựa vào lôi phạt thần khí, đủ để gánh cái trách nhiệm này. Khế Ước Thiên Sứ vừa nghe, không khỏi đối với lần này rất là tán thưởng. Hắn phát hiện mình lúc trước thật là xem thường vị này thiên đế quyền ưu. Lôi phạt chức vụ nói trọng yếu rất trọng yếu, nhưng thật ra là rất nhiều người đều có thể thay thế. Bởi vì ở lập tức Khương Tư Bạch lấy loại phương thức này đem các thiên sứ chức quyền lần nữa rõ ràng, lại lấy thiên đạo pháp bảo phụ trợ sau, lôi phạt chức vụ kỳ thực chính là một thuần túy người thi hành tồn tại. Mà đem như vậy cái tùy thời có thể thay thế nhìn như cao quý chức vụ giao cho thần tộc, kia khẳng định có thể đem kia thần tộc cho một cái lôi kéo tới. Ừm, hắn là tuyệt đối sẽ không biết Khương Tư Bạch chân chính tâm tư. Dù sao hắn cái kia ngu xuẩn nhi tử còn không có độ kiếp đâu, hắn thật muốn nhìn một chút A Nhã cầm lôi kiếp bổ tiểu phàm tràn diện. Chương 761 Lôi Thần quý vị. A Nhã bị truyền gọi lên trời đỉnh, cái này ở nàng mà nói chính là phá vỡ nàng trong cuộc đời cuối cùng một đoạn an ninh. Nàng biết mình là tới làm gì, bởi vì tới truyền lại chỉ ý người chính là Phúc Lộc Thiên Sứ. Hồi tưởng lại thần vương cùng thần hậu ở biết nàng đem bị truyền gọi đi thiên đình làm lôi phạt nữ thần lúc kia nét mặt hưng phấn, A Nhã trong lòng chính là không nói ra được cay đắng. La Vân Thiên Đế bây giờ xem ra đã trở thành chân chính thiên đế, mà nàng lên thiên đình đi làm lôi phạt nữ thần, đồng dạng cũng là đi làm thiên đế con dâu. Từ đó về sau, nàng đem đổi cái khuôn mặt làm người, vốn mình theo người chồng mình cùng đế hậu vợ chồng, cũng nữa làm không trở về mình. Nàng mang theo vô hạn phiền muộn tâm tình, bị cười tủm tỉm Phúc Lộc Thiên Sứ mang tới thiên đình. A Nhã trên mặt nét mặt cũng càng ngày càng lạnh băng, nàng đã quyết định đem bản thân hết thảy tâm tình cũng giấu ở băng cứng phía dưới, không còn thổ lộ. Nàng thậm chí chuẩn bị kỹ càng, phải đi đối mặt cái đó bản thân mệnh trung chú định trợ phu. Thiên đế chi uy, tuyệt không phải nàng có thể làm địch. Bất quá nàng mới thấy kia đế quân cùng nữ quân liền rách lớn phòng. Bởi vì nàng vô cùng kinh ngạc thấy được ở đế quân cùng nữ quân trước mặt, hình chiếu một bức tranh. Trong hình, một đối mặt thần huyễn tiêu đầu thiếu nữ đang mang theo trong lòng nàng ẩn sâu người kia chật vật chạy thoát thân. Mà sau lưng bọn họ, tất là một đám không tên vặn vẹo vật đang đuổi theo. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm hắn thế nào? Nàng một cái pha vỡ, trên mặt lạnh băng căn bản liền không kèm được. Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh ngạc nhiên nâng đầu, cái này đối phía dưới cha mẹ đang rình coi nhà mình con cái rèn luyện đâu. Thấy pha vỡ A Nhã, Nguyên Linh lại cười nói, ngươi đến rồi a, mau tới đây đi. Nàng thuận tay phất một cái, bọn họ đế hậu ngự tọa phía trên kia giám thiên kính liền dừng lại hình chiếu. Nhưng lại A Nhã lại bước nhanh về phía trước hai bước, sau đó lại hỏi, mới vừa rồi đó là Khương Tiểu Phàm a? Hắn thế nào? Nguyên Linh nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tư Bạch, ánh mắt kia là đang hỏi thế nào diễn. Cũng may bọn họ lúc này cũng theo thói quen đeo thần huyễn tiêu đầu, không phải bị A Nhã thấy được hai người bọn họ mắt đi mày lại đoán chừng tâm tính còn phải sụp đổ phải lợi hại hơn. Khương Tư Bạch không có trả lời, mà là trực tiếp nói với A Nhã, chúng ta đang thực hiện đối lời hứa của ngươi, an bài cho hắn nên có rèn luyện cùng cơ duyên. A Nhã vẻ mặt sững sờ, truy hỏi, nhưng là hắn xem ra bị thương. Khương Tư Bạch vung tay lên một cái, kia giám thiên kính hình chiếu lại lần nữa ném để xuống. Chỉ thấy trong hình Khương Tiểu Phàm lâm vào độ sâu trong hôn mê, mà cái đó mang theo thần huyễn tiêu đầu thiếu nữ thời là lao lực lôi hắn tựa hồ mới vừa thoát khỏi kẻ địch truy kích, đang nghỉ ngơi. Xem cô gái kia cẩn thận chiếu cố Khương Tiểu Phàm, A Nhã trong lòng liền phảng phất đổ một vỏ giấm chua lâu năm. Nguyên Linh trong lòng cảm khái, kia ngu tiểu tử cũng có cô nương tốt thích a. Khương Tư Bạch thời là thẳng đâm chân tướng, đây là a mẹ âm thầm dắt dây đỏ đâu. Bất quá A Nhã hay là rất nhanh phục hồi tinh thần lại hỏi, hắn đây là thế nào? Là bị thương sao? Khương Tư Bạch nói, cũng không tính được bị thương, chẳng qua là bị một loại tà ác lực lượng xâm nhập thân thể, ai bảo hắn không kính yêu thần huyễn tiêu đầu đâu. A Nhã vội vàng truy hỏi, đó là cái gì lực lượng? Sau đó nàng ý thức được thái độ của mình có hơi quá khích, vội vàng bình phục một phen tâm tình, sau đó đè nén lo lắng của mình tận lực giọng điệu vững vàng nói, mời đế quân đừng hoài nghi, ta chẳng qua là cảm thấy chung quy quen biết một trận, không làm được ngồi nhìn hắn chết ở trước mắt. Khương Tư Bạch, ta hoài nghi gì rồi? Sau đó hắn rõ ràng lại bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, đây chỉ là cơ duyên một bộ phận. A Nhã lộ ra một nỗi nghi hoặc nét mặt. Khương Tư Bạch lạnh nhạt nói, ngươi cho là ta nói cơ duyên là để cho đứa nhỏ này trực tiếp nhặt được thiên tài địa bảo gì sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đó cũng không phải là đang giúp hắn, mà là hại hắn. Tính nết của hắn ngươi cũng biết, nhìn như cái gì cũng không sợ, nhìn như đối cái gì cũng tràn đầy tự tin, kỳ thực cẩn sâu là một loại cực hạn sợ khó tự ti tâm tình. Lúc này chúng ta phải làm chính là đầu tiên muốn tôi luyện hắn ý chí, nếu không cho hắn tu vi cao đi nữa tương lai thành tựu cũng là có hạn. A Nhã nghe không thể không gật đầu, cái này rất có đạo lý. Sau đó liền nghe Khương Tư Bạch nói tiếp, mà bây giờ hắn đối mặt chính là tốt nhất ý chí đá mài đao, đó là đã từng La Vân kẻ địch, âm lệ yêu ma. Bọn nó không khó đối phó, nhưng khó liền khó ở một khi đưa chúng nó đánh chết, này trên người âm lệ chỉ biết chuyển tới đánh chết người trên người, từ đó thời thời khắc khắc đối nhân hình nọ cố tình lý chen ép. Giết được càng nhiều, cái này chen ép cảm giác chỉ biết càng mạnh, thậm chí ngày đêm hành hạ, làm người ta không được an bình. A Nhã nghe hít sâu một hơi, nàng không thể tin nói, ta chưa từng nghe nói qua thế gian có bực này tồn tại. Khương Tư Bạch nghe vậy cười nói, đó là tự nhiên, đây vốn là thiên địa đại kiếp một bộ phận, chẳng qua là trước hạn bị trấn áp mà thôi. A Nhã xem tựa hồ hám sâu ác ngộng Khương Tiểu Phàm, không nhịn được hỏi, vậy hắn? Khương Tư Bạch đáp, đó là đương nhiên là vì cho hắn chế tạo cơ duyên mà cố ý từ trấn áp chỗ lấy một chút ra tới sử dụng a. A Nhã giờ mới hiểu được, bản thân thấy được đây hết thảy đều là an bài tốt. Nhưng nàng nhìn ác ngộng trong Khương Tiểu xuất phàm, vẫn là không nhịn được hỏi, nhưng vạn nhất hắn không có chống nổi đâu? Khương Tư Bạch nói, không tồn tại loại khả năng nào. A Nhã không rõ nguyên do. Nguyên Linh cười chỉ trong hình cái đó đeo thần huyễn tiêu đầu đã ở Khương Tiểu Phàm bên người khẽ đàn thiếu nữ nói, ngươi cũng ở đây đường về cứ điểm đợi qua một đoạn thời gian, chẳng lẽ không nhìn ra thân phận của nàng sao? A Nhã ngạc nhiên một cái, sau đó không thể tin nói, nàng là tiểu công chúa. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu tới, cảm thấy cái này tình huống không thích hợp a. La Vân tiểu công chúa, cũng chính là bây giờ Thiên Đình tiểu công chúa, đây chính là thiên đế chi nữ. Thiên đế chi nữ làm sao sẽ bị thả vào Khương Tiểu Phàm bên người? Nàng bây giờ bắt đầu hoài nghi thân phận của mình có phải hay không có chút chỗ đặc thù, không phải cần gì phải vì để cho bản thân hết hy vọng còn cố ý đem tiểu công chúa thả vào Khương Tiểu Phàm bên người. Hay hoặc là, chẳng lẽ kia Khương Tiểu Phàm mới là đặc thù? Ngược lại A Nhã trong đầu một đoàn loạn, trong lòng cay đắng lại phức tạp. Giọng nói của nàng có chút chật vật nói, đã có tiểu công chúa ở bên người của hắn, nghĩ như vậy tất cũng là không việc gì. Khương Tư Bạch đối với lần này cười tủm tỉm, tuyệt không sẽ thêm làm giải thích. Hắn chỉ nói là, bây giờ, ngươi là ta Thiên Đình lôi phạt nữ thần, nên vì ta Thiên Đình chấp trưởng thiên phạt. Cái này truy cho ngươi, nó sau này sẽ là ngươi thiên đạo pháp bảo. Đi Thiên Xu An Ảnh nơi đó đi, hắn sẽ dạy sẽ ngươi thế nào khai triển công việc. A Nhã mặt mơ hồ đi, nàng tâm tư phức tạp vô cùng. Nàng ngay từ đầu còn hoài nghi là không phải là mình có chỗ đặc thù gì để cho ngày đó đế nhìn chúng, cho nên mới muốn để cho mình gả vào trong môn. Nhưng là bây giờ nhìn lại rõ ràng là kia Khương Tiểu Phàm rất đặc thù a, nàng luôn cảm thấy thiên đế đối Khương Tiểu Phàm các loại an bài, rèn luyện đều là chăm chú kế hoạch xong. Ở đây xác thực nếu so với một đơn giản tăng trưởng công lực kỳ ngộ phải tốt hơn nhiều, nhưng đây cũng quá tốt đi, tốt đến đơn giản giống như là ở bồi dưỡng con trai mình vậy. Nàng rời đi trước chợt tỉnh ngộ lại, nghiêng đầu hỏi, "Đế quân, nữ quân, xin hỏi đế tử ở chỗ nào?" Nàng là muốn hỏi một chút bản thân đám hỏi người kia, vốn là cho là nàng sẽ thấy người kia. Khương Tư Bạch sâu xa nói, "Bọn ta mới lên trời đế vị, con cháu cũng còn ở nhân gian cũng không quý vị." A Nhã nghe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời ở nơi này thiên đình bên trên nàng phải không dùng lại để ý tới những chuyện phiền lòng này. Chương 762 chân chính những kiếp người. Ở đuổi đi A Nhã sau, Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh lần nữa nhìn lên Khương Tiểu Phàm cảnh tượng. Bất quá lần này cũng không phải là nhìn bề ngoài giới, mà là trực tiếp đang nhìn hắn trải qua âm lệ ác ngộng. Vợ chồng hai cái đều là sắc mặt rất cổ quái. Nguyên Linh nói, cái này cũng mau nửa tháng đi, hắn chẳng lẽ còn không có thích hướng ác ngộng sao? Thế nào còn đang không ngừng chạy trốn, lại chạy trốn a? Khương Tư Bạch che mặt nói, thậm chí không có từ nhất cạn tầng ác ngộng trong khôi phục tỉnh táo ý thức, ta liền kỳ quái, hắn là thế nào tu hành đến nước này, phản ứng này thật là chậm có thể. Nguyên Linh nói, cái này không đúng a, ban đầu chúng ta ở chân linh trường hà trong tìm được hắn thời điểm hắn thậm chí ngay cả ta uy thế cũng không sợ, còn có thể tùy tiện chịu đựng a mẹ áp lực, trên lý thuyết hắn ở chịu đựng âm lệ phương diện này nên là có thiên phú mới đúng. Khương Tư Bạch thở dài một tiếng, đối với đứa con trai này kỳ lạ thuộc tính cũng là không có biện pháp. Hắn nói, thôi, a mẹ chơi được vui vẻ là được rồi. Nguyên Linh không lên tiếng, bởi vì ác ngộng trong cái đó đuổi theo Khương Tiểu Phàm chạy nữ giòm bỉ chính là Bạch Ti đồng giả trang, nàng đối ước hiếp cháu của mình đặc biệt cảm thấy hứng thú, chơi được không vui lắm du. Nguyên Linh có chút thương hại con của mình, nàng nói, Tiểu Phàm cái bộ dáng này có thể hay không bị chơi hỏng rơi. Khương Tư Bạch ngược lại nhún nhún vai nói, xem ra sẽ không, hắn tựa hồ cho là những thứ này đặc biệt trải qua mới để cho hắn lộ ra cùng người khác bất đồng. Nguyên bản cũng bởi vì ý thức được mình cùng những người khác chênh lệch mà lộ ra 10 phần đưa đám, hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. Nguyên Linh, nàng luôn cảm giác mình đứa con trai này thật sự có tật xấu. Bất quá lúc này, Khương Tư Bạch lại sâu kín nói, hơn nữa ngươi không có phát hiện sao? Theo a mẹ đem sự chú ý đều đặt ở Tiểu Phàm trên người, cái này thiên cơ cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Nói cách khác, Bạch Ti Đồng không tiếp tục đối thiên địa này có cái gì nghĩ gì làm đó ý nghĩ, bây giờ nàng đang chuyên chú vào Thiên Luân chi nhạc. Nguyên Linh một cái thay đổi ý nghĩ của mình, nhìn như cái này ngu hải tử là phản ứng chậm cho đến bây giờ cũng không phát hiện âm lệ ác ngộng chính xác phương pháp sử dụng, kỳ thực là đứa nhỏ này nhận chịu quá nhiều. Thiên cơ bắt đầu trở nên rõ ràng không phải ý vị đại kiếp bắt đầu quá khứ. Như vậy cái này đại kiếp là làm sao vượt qua? Một cái xui xẻo hải tử đang thừa nhận đến từ Thiên Tôn toàn bộ chú ý. Đứa nhỏ này, công đức vô lượng a. Nguyên Linh cảm khái lên tiếng. Một điểm này ngay cả Khương Tư Bạch không thừa nhận cũng không được, Khương Tiểu Phàm đối thiên địa này cống hiến quá lớn. Chẳng qua là đáng tiếc loại này cống hiến là ẩn tính, người ngoài căn bản là không có cách điều tra, thậm chí ngay cả công đức cũng sẽ không hiện lộ rõ ràng một cái. Bất quá không có sao, ai bảo đứa nhỏ này cha mẹ chính là bọn họ đâu? Bọn họ nhớ là được. Hoang vu cánh rừng trong, Khương Tiểu Phàm trong giây lát từ ác ngộng trong thức tỉnh, rồi sau đó từng ngụm thở. Hắn bây giờ cảm thấy mình xui xẻo vô cùng, làm sao lại gặp âm lệ yêu ma? Hắn không có suy tính qua cái thế giới này làm sao sẽ còn có âm lệ yêu ma chuyện này, chỉ là đơn thuần cảm thấy mình xui xẻo. Bất quá hắn thấy được bên người cho hắn đánh đàn tiểu công chúa, trong lòng lại là một mảnh an ninh, đây là em gái hắn, ruột. Đáng tiếc hắn không dám quen biết nhau, nhân lo lắng cho hắn từ nơi này em gái ruột trên người thấy được đối hắn thất vọng. Mà Khương Họa lúc này xem Khương Tiểu Phàm mặt nghiến răng nghiến lợi, thật muốn một cái búa đập ra cái này ngu xuẩn ca ca sọ đầu, nhìn một chút kia nao nhân tử rốt cuộc lớn đến bao nhiêu, làm sao lại sống chết không khai khiếu đâu. Mà nhưng vào lúc này, Khương Họa thần huyễn tiêu đầu chợt cho nàng truyền lại đến rồi một cái thanh âm. Nàng kinh ngạc một chút, đây là cha nàng ở nói chuyện với nàng. Không nghĩ tới thần huyễn tiêu đầu vẫn có thể làm thành siêu khoảng cách dụng cụ truyền tin, không sai không sai. Nàng ngưng thần lắng nghe một trận, sau đó rõ ràng gật gật đầu. Lòng nói cha của mình vì cái này ngu xuẩn ca ca thật đúng là hao tâm tổn sức. Ngay sau đó nàng ngược lại lấy ôn nhu ngữ điệu nói với Khương Tiểu Phàm, kia âm lệ ma vật đã tạm thời bị chúng ta bỏ rơi, kỳ thực chỉ cần trở lại La Vân chỗ ở, dù là kia ma vật có thiên tiên cấp bậc thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào lại gây sóng gió. Khương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng nói, ta chẳng qua là cái tầm thường tiểu đệ tử, sợ rằng không ai sẽ giúp ta đi. Hắn rất cay đắng, vốn hiện còn muốn hướng mình cha ruột nhờ giúp đỡ. Nhưng là bây giờ hắn vừa vào ngủ liền trực tiếp tiến vào ác mộng, không có biện pháp đi chỗ đó thí luyện không gian tìm cha ruột hỗ trợ. Mà hắn cảm giác phải trên người mình tình huống rất phức tạp, trời sinh lòng cảnh giác tâm lệnh hắn đối những người khác không có như vậy tín nhiệm. Cho nên hắn tình nguyện cái gì cũng không nói bản thân kiêng, cũng không có hướng cái khác đệ tử La Vân nhờ giúp đỡ. Cũng may hắn gặp thân muội. Khương Họa lúc này nói, ngươi vì sao không đi tìm cha mình? Khương Tiểu Phàm nghe vậy cay đắng nói, phụ thân ở nơi nào ta cũng không biết, làm sao tìm được? Khương Họa tức giận nói, phụ thân dĩ nhiên ở nhà a. Nàng cũng không có cố ý ẩn nút thân phận của mình rồi. Nàng cũng là cảm thấy mình người ca ca này thật sự là đáng thương, vô tình hay cố ý một mực đang bán sơ hở. Vậy mà, nàng thật sự là đánh giá cao Khương Tiểu Phàm IQ. Nếu là đơn giản mua sơ hở có thể thành, cha mẹ nàng cũng sẽ không có thể lừa gạt được hắn nhiều năm như vậy. Ở hắn có thâm căn cố đế tầng dưới chót suy luận hạ, hết thảy không tầm thường đều sẽ bị hắn tìm được giải thích hợp lý. Cho nên Khương Tiểu Phàm không có phát hiện Khương Họa dị thường, ngược lại là nghiêm túc suy tư một chút nhà hàng nghĩa. Sau đó hắn ý thức được một chuyện, hắn cha nuôi cũng là người đáng giá tín nhiệm, hơn nữa cũng là đệ tử La Vân, hơn nữa còn là La Vân trong thiên tài. Hắn lập tức cao hứng lên nói, "Là, ta muốn tới tìm ta cha nuôi đi." Khương Họa lúc ấy liền cứng lên một cái, nếu không phải thần huyễn tiêu đầu bà bọc, nàng kia không ngừng co giật khóe miệng liền đã có thể bại lộ rất nhiều chuyện. Sau đó hắn ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Họa, giống như phát hiện một ít chỗ không đúng. Khương Họa chỉ cảm thấy mình lộ ra nhiều như vậy sơ hở rốt cuộc muốn bị phát hiện, trong lòng đang thở phào một cái đâu. Kết quả Khương Tiểu Phàm kỳ quái hỏi một câu, "Tiểu công chúa, nghe ra ngươi biết ta cái đó phụ thân chuyện." Khương Họa, cái này nói cái gì cho phải đâu? Nàng cảm giác huyết áp của mình đang đi lên thẳng tắp biểu cao, hồi tưởng lại khi còn bé thấy được cha mẹ mỗi lần ở cùng ca ca trò chuyện xong sau cũng muốn lẫn nhau an ủi một phen, trong lòng rất có cảm xúc. Nàng bất đắc dĩ nói, cái này La Vân trong người nào không biết tiểu ma quân câu chuyện của Khương Tư Bạch. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc hỏi, vì sao gọi phụ thân vì tiểu ma quân? Khương Hòa nói, bởi vì, mặc dù hắn không là người thứ nhất lợi dụng âm lệ loại lực lượng này người, nhưng hắn cũng là đem âm lệ cho chơi ra hoa tới cái đó. Ta tin tưởng ngươi bây giờ tình huống như vậy, đi tìm kiếm phụ thân trợ giúp nhất định sẽ tìm được câu trả lời. Khương Tiểu Phàm nghe trận to hai mắt lòng nói bản thân cha ruột quả nhiên không phải tùy tiện cho hắn chọn lựa chan ngôi. Rõ ràng Khương Họa đã biểu hiện được rất rõ ràng, cũng ở ngay trước mặt hắn cũng gọi phụ thân. Kết quả hắn vậy mà không nghe ra tới. Hắn đã cảm thấy Khương Họa nói chính là phụ thân ngươi. Khương Họa cứ như vậy sững sờ xem một chút xíu đầu mối cũng không phát hiện Khương Tiểu Phàm khôi phục nguyên khí chuẩn bị lên đường, một bụng hỏng điểm cũng không biết làm như thế nào phun ra. Mà núp ở phía sau màn Bạch Ti Đồng thấy vậy thời là cười nắc nẻ. Đối với nàng mà nói nhìn Khương Tiểu Phàm việc vui đã thành thường ngày. Thậm chí nhìn Khương Họa, thậm chí Khương Tư Bạch, nguyên linh ở Khương Tiểu Phàm trên người chịu thiệt cũng là một loại niềm vui thú. Nàng phát hiện trong cuộc sống thì có nhiều như vậy niềm vui thú, dĩ nhiên cũng sẽ không cho thiên địa này tìm thú vui. Cho nên nói, chân chính những tiếp người, kỳ thực chính là người một nhà này a. Chương 763 xui xẻo hài tử tờ tờ SR. Khương Tiểu Phàm rốt cuộc nghĩ đến phải về nhà. Ở vào thiên đình nguyên linh không khỏi cảm khái, đứa nhỏ này thật có chút mắt lạnh, rời nhà lâu như vậy đoán chừng cũng không có nghĩ như thế nào qua chúng ta, hoặc giả trong lòng hắn chúng ta chính là cha nuôi mẹ nuôi. Khương Tư Bạch nghe vậy buồn cười nói, ai biết được, có lẽ là ở hắn cảm giác mà nói trước giờ cũng không hề rời đi qua chúng ta đây. Dù sao ngươi 1-3 năm ta 2-4-6, trong 7 ngày có thể có một ngày không bị đón cũng đã là rất tốt chuyện. Nguyên Linh nghĩ như vậy cũng liền bất giận, sau đó nàng nghĩ lại nói, Tiểu Phàm phải về nhà tìm chúng ta, vậy chúng ta là ở nơi nào chờ hắn đâu? Khương Tư Bạch nói, đương nhiên là ở cái đó La Vân kiếm phái, dựa theo Tiểu Phàm hiểu, chúng ta bây giờ chắc còn ở nơi đó mò cá sống lấy lất. Nguyên Linh nghe gật đầu liên tục cho là rất chính xác, vì vậy cùng Khương Tư Bạch phân biệt thu thập trang phục chuẩn bị lần nữa làm trở về thích hợp La Vân kiếm phái bên kia trang điểm. Dù sao bọn họ lúc này đã là thiên đế, thiên hậu, ngày đó đỉnh khí vận gia thân, hình mạo khí chất bên trên kỳ thực cũng đã cùng lúc trước có cực lớn biến hóa. Những thứ này khí vận có chút khổng lồ, cho dù là hai người bọn họ cố gắng che giấu cũng vẫn là không quá ép ở. Cuối cùng thậm chí để cho Phúc Lộc Thiên Sứ qua đến giúp đỡ dùng Phúc Lộc Kim Đấu tạm thời lấy đi bộ phận mới chắc chắn. Lúc ấy kia Phúc Lộc Kim Đấu tử khí rồi rào mà một cái trở nên trầm trọng vô cùng, Phúc Lộc Thiên Sứ thiếu chút nữa liền không có cầm chắc rời tay. Kia Phúc Lộc Thiên Sứ chắt lưỡi không dứt, đồng thời đáng thương nói, đế quân cùng nữ quân lần đi làm sớm thuộc về a, nếu không những thứ này Phúc Lộc đẻ ở ta tay, thực tại thấp thỏm khó ăn. Cũng đúng, cái này là vượt qua mệnh cách hắn Phúc Lộc, chịu đựng như vậy Phúc Lộc đối với hắn mà nói áp lực rất lớn. Khương Tư Bạch thấy vậy ha ha nở nụ cười vỗ bả vai hắn nói, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, chớ phải lo lắng. Dứt tiếng, hắn liền cùng Nguyên Linh lấy hư không triển khai phương pháp đi thẳng tới Tam Sơn Lĩnh. Lúc này kia ngu nhi tử còn chưa có trở lại, Khương Tư Bạch lúc này nói, hôm nay nhi tử nữ nhi đều trở về, ta tới lui sư phụ nơi đó tìm chút mới mẹ rau củ trở lại. Nguyên Linh thời là tỉnh nộ nói, được, vậy ta đi linh chủ cốc nơi kia nhìn một chút có hay không mới vừa làm thịt linh thú, tìm tốt hơn thịt lại làm mấy đôi linh ngư tới. Cái này vợ chồng hai cái mặc dù bình thường đối đứa con trai này chăm chiều chê bai, nhưng thật đến hắn phải về nhà lại không nhịn được muốn chuẩn bị đứng lên. Khương Tư Bạch hôm nay tự mình xuống bếp, đây chính là dùng từ mạch thượng đạo nhân trong đất hái tiên thảo tới xào làm, lại dùng linh chủ cốc nuôi dưỡng linh thú trên người nhất tươi ngon bộ vị tới làm hầm lớn xương, còn có hai đôi màu mỡ linh ngư, một cái làm giấm đường, một cái làm thành canh cá dưa chua. Tóm lại Khương Tư Bạch là đại triển tay nghề nấu nướng, lấy ra nhiều thủ đoạn tới. ba ba mụ mụ, muốn chết ta rồi. Cửa chợt truyền tới một tiếng vui sướng tiếng gào, cũng là Khương Họa trước một bước trở lại rồi. Ở nàng đem kia ngu xuẩn ca ca đưa về Tam Sơn lĩnh địa giới sau này, nàng liền mượn cớ cáo tử, kỳ thực trước một bước về đến nhà cùng cha mẹ đoàn tụ. Sau đó nàng rút ra lỗ mũi có chút ghen tị nói, thật là thơm à, là biết ca ca muốn trở về cho nên phụ thân mới tự mình xuống bếp làm được sao? Khương Tư Bạch cười ha ha một tiếng nói, không liên quan anh trai ngươi chuyện, là ngươi mẫu thân thèm ăn, ta cho nàng làm. Nguyên Linh tức giận liếc nàng một cái nói, ít cầm ta làm ai, rõ ràng là ngươi muốn cho bọn nhỏ xuống bếp, lúc này còn ngại ngùng nhận. Khương Tư Bạch cười cười không nói. Khương Họa thời là vui vẻ ra mặt nói, hoa, ba ba thật tốt, còn có mẹ cũng là. Nàng vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng chọc cười cha mẹ nàng. Rồi sau đó cũng không lâu lắm, ba người đều là giật mình, bọn họ biết Khương Tiểu Phàm đến rồi. Khương Họa một cái xoay người, khôi phục tiểu gia bích ngọc thức trang điểm, ngồi ở trước bàn ăn rất là mong đợi chờ đợi mình tên ngu ngốc kia ca ca vào cửa, cũng rất tò mò Khương Tiểu Phàm về nhà sau này sẽ là phản ứng gì. Sau đó nàng liền thấy làm nàng cực kỳ thất vọng một màn. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng gõ cửa, rồi sau đó ở phía ngoài nói, phụ thân, mẫu thân, nhi tử Tiểu Phàm trở về. Lễ phép chu toàn, lại thiếu một cốt du tử về quê lúc tha thiết. Nguyên Linh ngược lại không cái gì để ý, đứng dậy liền đi mở cửa. Hai tử, trở lại rồi. Nàng làm ra vui mừng hình, sau đó tiến lên ôm nhau. Khương Tiểu Phàm xem mẫu thân mình đi lên ôm nhau, bất thình lình chính là run một cái, sau đó theo bản năng lui về sau một bước. Quá đáng hơn là, toàn thân hắn chân khí còn lên ứng kích phản ứng, cấp tốc vận chuyển. Nguyên Linh ngạc nhiên, sau đó dần dần hỏi, Tiểu Phàm, ngươi làm sao? Khương Tiểu Phàm lúc này mới phản ứng lại, gãi cái hót lúng túng nói, mẫu thân, ta chính là có chút phản ứng quá mức. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra thật tình, hắn mới vừa rồi nhìn Nguyên Linh tiến lên, phản phất thấy được một lần đem hắn đánh giết tới rác rưởi cường lực đạo pháp thức mở đầu. Nguyên Linh đại khái cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, vì vậy không ở trên đây dây dưa. Nàng vội vàng đem Khương Tiểu Phàm để cho vào. Kết quả Khương Tiểu Phàm vừa nhìn thấy cầm trong tay dao phay Khương Tư Bạch, lúc ấy liền xử tại cửa ra vào bất động. Khương Tư Bạch nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói, ngươi đây là thì thế nào? Khương Tiểu Phàm có thể nói hắn từng tại trong ngộng bị kia cùng lứa Tiểu Bạch dùng dao phay băm chết qua sao? Cho nên hắn chỉ có thể mồ hôi lạnh toát ra nói, không, không có gì, ta chính là thấy được phụ thân cùng mẫu thân quá cao hứng. Khương Họa không vui hỏi, ngươi thấy ta liền không cao hứng sao? Chẳng biết tại sao, Khương Tiểu Phàm thấy được Khương Họa mới là thật cảm thấy thân thiết, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, thấy được tiểu muội, đương nhiên là cực kỳ cao hứng. Khương Họa lỗi một cái, bởi vì nàng nghe ra cái này có thể so với lúc trước đối cha mẹ cao hứng chân thành nhiều. Nàng không khỏi nghĩ, cha mẹ mình bình thường rốt cuộc cũng đối ca ca làm cái gì à, thế nào một bộ ám ảnh tâm lý nghiêm trọng dáng vẻ. Có thể không nghiêm trọng sao, đều đã có tờ tờ S giờ dấu hiệu. Mà sự thật chứng minh Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh fan này khổ tâm có thể nói là lao lực không hợp ý. Bởi vì Khương Tiểu Phàm căn bản toàn trình ăn không biết vị, tựa hồ luôn là phòng bị Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh bất thình lình cho hắn tới một cái. Khương Tư Bạch thấy vậy phiền muộn trong lòng đất nói, được rồi, hay là cho hắn tu hành hệ thống phụ trợ lại đổi mới một chút đi, luôn là như vậy bị chúng ta ức hiếp hình như là có chút không tốt lắm. Nguyên Linh cũng là sâu kín nói, cái này nhưng cùng Chỉ Nhi không giống nhau à, Chỉ Nhi năm đó cũng không như vậy không có tiền đồ. Nàng nói cũng liền không có thanh âm, bởi vì nàng nhớ tới người công tôn chỉ cuối cùng nhưng là trở thành trí tôn nhân hoàng người, nhân vật như vậy lại làm sao có thể bình thường phải rồi. Cho dù có nàng cùng Khương Tư Bạch tương trợ, nhưng này bản thân đặc chất cũng là quyết định kỳ thành công mấu chốt yếu tố. Bất quá cũng may, Khương Tiểu Phàm cũng là có chút không giống. Hắn ngay từ thực đầu chẳng qua là không có thói quen, khi hắn thích ứng sau này hay là tự nhiên rất nhiều. Một bữa cơm công phu, hắn cuối cùng là điều chỉnh tốt tâm tính, để cho mình sẽ không ở mặt độ cha mẹ lúc lại lộ ra một bộ quá mức nhạy cảm làm dáng tới. Dĩ nhiên, trùng phùng vui sướng cũng sẽ không có. Chương 764 Thiên Đế cho người tụng kinh. Khương Tiểu Phàm tờ S giờ thoáng bình phục, liền không kịp chờ đợi mong muốn tìm Khương Tư Bạch tới một phen trà con đối thoại. Hắn đã có gần một tháng không đàng hoàng ngủ, một khi chìm vào giấc ngủ chính là hãm sâu ác mộng trong dãy rủa cực kỳ. Hiện tại hắn khẩn cấp nghĩ phải tìm đến biện pháp giải quyết. Kỳ thực hắn cũng biết, bản thân đây là có chút bỏ gần cầu xa, nhưng là cho tới nay lòng cảnh giác lệnh hắn thật sự là không yên tâm tiết lộ tình huống của mình để cho người ngoài biết. Phụ thân, năm đó ngươi là ứng đối như thế nào âm lệ xâm nhiễu? Chỉ có hai cha con thời điểm, Khương Tiểu Phàm không nhịn được đem trong lòng khốn nhiễu hỏi lên. Khương Tư Bạch nghe vậy lộ ra hoài niệm vẻ mặt, hắn nói, âm lệ à, thật là rất xưa trí nhớ, năm đó nếu không phải âm lệ ta cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Sao, ngươi cũng bị âm lệ dây dưa tới rồi? Khương Tiểu Phàm nghe nên vậy lập tức cao hứng lên, hắn đã nhìn ra, phụ thân của mình quả nhiên là một người chuyên gia. Hắn nói, đúng vậy phụ thân, ta rời đi quy đồ pháo đài thời điểm đã từng đạo bên trái vô tình gặp được một tòa cổ mộ, ta bản muốn mở ra mộ thất thăm dò một phen, lại không nghĩ rằng mộ cửa vừa mở ra trong đó liền thả ra đếm không hết âm lệ ma vật. Hải Nhi một phen phấn chiến thoát khỏi, nhưng cũng vì vậy nhiễm phải âm lệ. Khương Tư Bạch nghe vậy một tiếng thở dài, loại này ven đường tùy tiện xuất hiện cổ mộ cũng dám tùy tiện vào. Loại này không bình thường món đồ chơi nhìn một cái cũng rất cố ý có được hay không, bây giờ a mẹ thiết trí cơ duyên liền hợp lý tính cũng bất kể a. Nhưng lại cứ, rõ ràng như vậy không hợp lý chuyện Khương Tiểu Phàm sững sờ là cái gì cũng không nhìn ra, còn yên tâm thoải mái chui vào thám hiểm. Kết quả, tùy tiện liền trúng chiêu, kế hoạch của Bạch Ti Đồng hoàn mỹ đạt thành. Khương Tư Bạch trong lòng rủa xả không dứt, nhưng là cũng biết Bạch Ti Đồng khó xử, dù sao cơ duyên kia nếu như thiết kế phải quá tài tình quá hợp lý, như vậy ngốc tiểu tử rất có thể liền thật sẽ như vậy bỏ lỡ. Đứa nhỏ này liền không thể chỉnh chút quá phức tạp món đồ chơi. Khương Tư Bạch thậm chí cảm thấy Khương Tiểu Phàm kiếp trước nếu là ra cửa du lịch dễ dàng là có thể đem eo của mình tự ném đi. Khương Tư Bạch hỏi, người lúc này trên người âm lệ cũng không tính quá mức nồng nặc, nhưng có cái gì khó chịu? Khương Tiểu Phàm nói hết ý kiến một cái, hắn liền cảm thấy mình trong Âm Lệ cùng Khương Tư Bạch nhận biết nên không giống mấy, đã hành hạ hắn lâu như vậy Âm Lệ còn nói không tính quá mức nồng nặc. Hắn nói, ta đã bị Âm Lệ hành hạ đến hơn nửa tháng không có thật tốt ngủ, một khi chìm vào giấc ngủ tất nhiên ác ngộng, quá khó chịu. Khương Tư Bạch nghe kinh ngạc xem hắn nói, liền cái này. Khương Tiểu Phàm không có thể hiểu được, a. Khương Tư Bạch nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Khương Tiểu Phàm hỏi, làm sao có thể nói là chuyện tốt? Phụ thân, dạy dạy ta nên làm như thế nào? Khương Tư Bạch nói, được rồi, đầu tiên ngươi phải học được ở ác mộng trong duy trì tỉnh táo. Khương Tiểu Phàm buồn rầu nói, nhưng là lúc đó rất mệt mỏi rất dãy rủa. Khương Tư Bạch hết ý kiến, hắn lòng nói khó trách đứa nhỏ này thời gian dài như vậy cũng không có giải quyết ác mộng vấn đề, nguyên lai căn kết ở chỗ này. Khương Tiểu Phàm đó là cảm thấy ở ác mộng trong tránh thoát tỉnh táo quá mệt mỏi, cho nên cho tới nay cũng là một loại bảy nát tâm tính. Cứ thật, đây thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Khương Tư Bạch nói, mệt mỏi nữa cũng nếu có thể làm được, cái này là có thể thật tốt lợi dụng Âm Lệ bước đầu tiên. Khương Tiểu Phàm cau mày nói, vậy kế tiếp đâu? Khương Tư Bạch vừa nhìn liền biết đứa nhỏ này lại bắt đầu không có kiên nhẫn, nhưng hắn hay là nói tiếp, bước thứ hai chính là ngươi phải bảo đảm có thể ở ác mộng trong đánh qua những âm lệ đó. Một điểm này Khương Tiểu Phàm có thể thông hiểu. Hắn thoáng có chút lòng tin hỏi, kia bước thứ ba đâu? Khương Tư Bạch nói, bước thứ ba, đương nhiên là đem kia âm lệ cho buộc đứng lên, đừng để cho nó quấy rối ngươi, sau đó ngươi liền có thể ở âm lệ ác mộng trong thật tốt tiến hành các loại thí nghiệm. Khương Tiểu Phàm, trước mặt hai bước hắn còn có thể hiểu được, nhưng là cái này bước thứ ba là cái gì thần triển khai a? Đem âm lệ buộc đứng lên. Khương Tư Bạch chăm chú gật đầu xác nhận nói, năm đó ta chính là làm như vậy, sau đó lợi dụng âm lệ ác ngộng so người khác nhiều gấp đôi thời gian tu luyện. Hơn nữa ngươi cũng chớ xem thường cái này âm lệ ác ngộng, nó trên thực tế là cùng thế gian này pháp tắc cùng một nhịp thở, ngươi có thể ở ác ngộng trong cụ hiện ra hết thể ngươi có thể nghĩ tới vật. Hơn nữa chỉ cần ngươi chỗ nhận biết đủ trọn vẹn, chính xác, như vậy chỗ cụ hiện vật chi tiết cũng sẽ càng rõ ràng. Thẳng đến ngươi có thể ở ác ngộng trung tướng mỗi hạng sự vật suy nghĩ đến thấu triệt thì ngưng. Đây chính là truyền thụ kinh nghiệm bàn luận. Khương Tiểu Phàm ngạc nhiên vô cùng, hắn thấy cái này không phải là ngón tay vàng sao? Hắn cảm thấy Khương Tư Bạch trong miệng âm lệ ác ngộng cùng hắn thí luyện không gian rất tương tự, chỉ bất quá hắn thấy thí luyện không gian càng thêm an toàn đáng tin, mà âm lệ ác ngộng tắc tràn đầy độ nguy hiểm, cần bản thân đi nắm giữ. Hắn cảm thấy, hay là thí luyện không gian dùng tốt. Vì vậy hắn chẳng những không có sinh ra đối trưởng không ác ngộng khát vọng, ngược lại là càng chê. Hắn không khỏi hỏi, kia phụ thân, có biện pháp gì có thể để cho ta loại bỏ cái này âm lệ quá nhiều sao? Khương Tư Bạch, hắn liền không nghĩ tới chính mình cũng nói tới chỗ này, tiểu tử ngốc này còn chưa hiểu trạng huống. Vốn một cha giả nên tận chức trách, hắn nghiêm túc nói, ngươi hay là không có hiểu ý của ta. Ngươi có thể thông qua âm lệ ác ngộng thăm dò cái thế giới này vận chuyển bản chất, có thể đào móc mỗi một cái pháp thuật mỗi một cửa kiếm pháp cơ bản nguyên lý, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Khương Tiểu Phàm nghe chăm chú gật đầu, tựa hồ là hiểu. Nhưng hắn câu tiếp theo lại làm cho Khương Tư Bạch nghẹn lời không nói. Nhưng là phụ thân, ta cảm thấy chỉ cần ta có thể tuần tự từng bước cố gắng luyện tập, trung quy cũng là có thể lĩnh ngộ hết thảy. Khương Tư Bạch, cứ thật, đây là còn nghĩ cái đó tu hành hệ thống phụ trợ đâu? Cha giả thiếu chút nữa một búng máu hẹ đi ra, loại này ngu nhi tử thật sự là vô giải, hắn liền không nghĩ tới năm xưa chế tác hệ thống lại còn có thể trở thành bây giờ chướng ngại vật. Khương Tư Bạch chỉ có thể lấy một cái góc độ khác đến thuyết minh, lời tuy như vậy, nhưng nếu là ngươi có thể trước hạn nắm giữ được thấu triệt hơn, kia ban ngày luyện tập lại thời điểm có hay không có thể làm ít được nhiều. Khương Tiểu Phàm cái này mới phát giác được có đạo lý a. Hắn cuối cùng đến rồi hăng hái, sau đó mong đợi nói, phụ thân, vậy ta cụ thể nên làm như thế nào? Khương Tư Bạch hỏi, cái gì nên làm như thế nào? Khương Tiểu Phàm nói, liền là thế nào từ ác ngộng trong kiếm tỉnh lại a. Khương Tư Bạch khóc không ra nước mắt, hắn cũng nghĩ không thông, loại vật này còn cần dạy sao? Nhưng là cân nhắc đến con trai mình đặc thù chẳng huống, hắn cảm thấy mình làm phụ thân vẫn có thể đỡ tiếp tục đỡ đi. Vì vậy nói, ngươi ngủ trước, ta sẽ giúp ngươi. Khương Tiểu Phàm ngược lại nghe lời, hắn trở lại gian phòng của mình liền nằm xuống, sau đó cũng không lâu lắm liền ngủ say sưa đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền hô hấp dồn dập, hiển nhiên là lâm vào ác mộng trong. Khương Tư Bạch một tiếng thở dài, rồi sau đó ở Khương Tiểu Phàm bên thai niệm tụng lên kinh văn. Thiên đế tự mình cho hắn tụng kinh, cũng chính là Khương Tiểu Phàm. Chương 765 đời này trừng phạt. Khương Tư Bạch gần đây phiền não muốn chết, bởi vì hắn phát hiện Khương Tiểu Phàm giống như chẳng những không có học được bản thân từ ác mộng trong tỉnh hồn lại, còn ỷ lại vào hắn. Kể từ Khương Tư Bạch mang theo Khương Tiểu Phàm thể nghiệm một cái từ ác mộng trong tỉnh hồn lại tình huống sau này, người này liền ăn tùy biết vị, một mực năn nỉ phụ thân tiếp tục giúp hắn. Đây thật là quá đáng ghét. Khương Tư Bạch không nhịn được liền nói với Nguyên Linh, nếu không chúng ta liền thừa nhận, đứa nhỏ này là nhặt được a. Hắn có chút muốn từ bỏ. Nguyên Linh liếc hắn một cái nói, ngươi nói gì lời ngu ngốc đâu, đây là ta 10 tháng hoài thai sinh ra. Khương Tư Bạch nản lòng, vốn là ta bồi dưỡng được chỉ nhi, chỉ cảm thấy mình là một thích hợp giáo dưỡng chất liệu, nhưng là chúng ta cái này con ruột, thật sự là để cho ta tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nguyên Linh nói, được rồi, ngươi cả đời này cũng xuôi gió xuôi nước, cũng phải có chút không vừa lòng địa phương a. Ta mất hứng chính là, dựa vào cái gì ta phải cùng ngươi cùng nhau bị cái này hành hạ a? Khương Tư Bạch xem nàng một bộ không lời nào để nói dáng vẻ. Năm đó là ai chọn đứa nhỏ này? Nguyên Linh nét mặt lúc này liền nguy hiểm lên, mắt thấy một trận giữa phu thê chiến tranh sẽ phải như vậy bùng nổ. Nói thật, Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh bình thường ân ái phi thường, cũng rất rõ ràng lẫn nhau ranh giới cuối cùng hơn nữa nguyện ý lẫn nhau khiêm nhượng. Duy chỉ có ở Khương Tiểu Phàm ra đời sau này, kia lại là ân ái vợ chồng cũng là bất thình lình sẽ bùng nổ một cái chiến tranh. Bất quá bọn họ ổn đến cũng không lắm kịch liệt chính là, dù sao một kịch liệt, cái này Tam Sơn lĩnh liền nếu không có. Còn là tiểu muội ở bên cạnh lôi Nguyên Linh cánh tay nói, "Mẫu thân, ngươi khổ cực, ta cho ngươi bóp bóp vai đi." Nói liền bắt đầu bận rộn. Mà Nguyên Linh vừa thấy Khương Họa bộ này nhỏ áo đông dáng vẻ, cũng là trấn an nói, "Cũng được có tiểu muội ở, không phải chúng ta sớm muộn đều phải bị anh trai ngươi tức chết. Khương Tư Bạch cũng là thật dài thở dài một cái, cuối cùng là ở trên người nữ nhi có thể tìm được một ít chữa khỏi. Hắn suy nghĩ một chút nói, mà thôi, cho đứa bé kia luyện chế một cái đánh thức khí đi, hắn nếu bản thân vẫn chưa tỉnh lại, vậy chỉ dùng bên ngoài thiết bị trợ giúp một cái. Hắn đây coi như là đầu hàng nhận thua. Đứa nhỏ này tương lai như thế nào sẽ theo hắn tự do phát triển đi, ngược lại làm phụ thân cùng làm mẹ đem nên làm đều đã làm. Khương Tư Bạch nằm ngang. Hắn dứt khoát cho Khương Tiểu Phàm luyện chế một cái linh ngọc, làm bảo vệ hắn nguyên thần pháp bảo. Mà khi món pháp bảo này treo ở Khương Tiểu Phàm trên cổ thời điểm, đứa nhỏ này lộ ra một bộ an tâm nét mặt. Hiển nhiên, hắn đối với mỗi ngày đều muốn phiền toái Khương Tư Bạch giúp một tay cũng có chút áp lực tâm lý, bây giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Mà hắn ở âm lệ ác ngộng trong cũng xác thực là có thu hoạch. Dựa theo Khương Tư Bạch cung cấp phương pháp, hắn tuần tự từng bước đi tiến hành nếm thử, sau đó trở lại trên thực tế lại tiến hành diễn luyện. Độ thuần thục 10086. Khương Tiểu Phàm chưa từng thấy qua độ thuần thục ngươi có thể tăng trưởng nhanh như vậy, vốn là hắn đã đối kia các loại kỹ năng dài dằng dặc thanh điểm kinh nghiệm cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ không nghĩ tới không ngờ lại xuất hiện đường tắt, hắn thật sự là cực kỳ cao hứng. Vì vậy Khương Tư Bạch lại nhàn rỗi, hắn một lần nữa không bị cần. Xem Khương Tiểu Phàm cái bộ dáng này, Khương Tư Bạch chỉ cảm thấy tràn đầy bất đắc dĩ. Nói như thế nào đây, ít nhất coi như là bên trên chính độ đi. Bất quá Khương Tư Bạch cũng coi như là từ những năm này giáo dục trong tìm được đối đãi Khương Tiểu Phàm chính xác phương thức. Đó chính là không thể hy vọng xa vời người này có thể bản thân lĩnh ngộ cái gì, nhất định phải đem một loại chính xác có thể được phương pháp bày ở trước mặt hắn, sau đó hắn là có thể thẳng tuột mãng rốt cuộc, dùng cái phương pháp này đi thẳng đi xuống cho đến cuối. Cũng tỉ như bây giờ, Khương Tiểu Phàm cực kỳ cố gắng luyện tập nguyên bản kẹp lại khó có thể lại tiến triển các loại kỹ năng, thật nhanh đem những thứ này kỹ năng cũng cho soát đến cực cao tầng thứ. Người này căn bản liền không nghĩ tới, bản thân thật ra là ở âm lệ ác mộng trong cũng sớm đã nắm giữ những năng lực này, ở trên thực tế chẳng qua là để cho hắn bày ra mà thôi. Nhưng hắn chính là đối trên thực tế cái loại đó độ thuần thục tăng vọt tưởng thưởng nhắc nhở trầm mê vô cùng. Lúc này Nguyên Linh ở bên cạnh thọc hạ Khương Tư Bạch quả thật nói, ngươi nhìn hắn tựa hồ tương đối cấp bách dáng vẻ, có phải hay không trong lòng có chuyện a? Khương Tư Bạch nói, ta đây làm sao biết, nếu không ngươi hỏi một chút. Nguyên Linh tức giận nói, đó là nhi tử, ngươi cái này làm ba ba đi hỏi, muốn là tiểu muội có chuyện gì mới đến với ta. Nàng đã sảng khoái làm xong phân công. Khương Tư Bạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, được rồi, ta tới hỏi một chút. Nói hắn chờ đợi Khương Tiểu Phàm luyện tốt một lần Hỏa Vân kiếm pháp mới hỏi, Tiểu Phàm nghỉ ngơi một chút đi, ngươi gấp gáp, nhưng là có tâm sự. Khương Tiểu Phàm do dự một chút không có nói gì. Chẳng qua là đứa nhỏ này từ nhỏ đã không am hiểu lừa gạt chuyện, tâm sự cũng viết lên mặt. Khương Tư Bạch lúc ấy liền hỏi, là bởi vì cô gái chuyện? Khương Tiểu Phàm lúc ấy liền cứng lại, hắn vội vàng phủ nhận nói, không, không có chuyện. Khương Tư Bạch cười ha ha một tiếng nói, người đứa nhỏ này tâm tư cũng viết lên mặt đâu, không cần phủ nhận, ở bên ngoài sông sáo lâu như vậy nhất định là có tâm nghi cô nương a. Nhanh cùng cha ngươi nói một chút vậy là ai, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Khương Tiểu Phàm mặt xoắn xuýt xem Khương Tư Bạch hỏi, liền rõ ràng như vậy sao? Khương Tư Bạch nói, vốn là không rõ ràng, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng bây giờ xác định. Khương Tiểu Phàm. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, là cùng một cô gái có liên quan. Khương Tư Bạch hỏi, nói một chút. Khương Tiểu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói, không có gì đáng nói, chuyện này ta sẽ bản thân đi làm. Khương Tư Bạch vừa nghe liền nhưng nói, xem ra nữ hải tử kia gặp phải chuyện, hoặc là nữ hải tử kia nên thân phận không tầm thường a. Khương Tiểu Phàm lập tức liền là một bộ thấy quỷ nét mặt, giống như đang nói, làm sao ngươi biết? Khương Tư Bạch vỗ một cái bờ vai của hắn nói, cũng viết ngươi trên mặt, đừng kinh ngạc như vậy. Khương Tiểu Phàm túi đầu lau mặt nói, được rồi phụ thân, ta đích xác gặp một rất thích cô gái, nhưng là nhà nàng người cũng rất lợi hại, ta muốn đi tìm nàng, sợ rằng ít nhất cũng phải tiên nhân tu vi mới được. Khương Tư Bạch hỏi, cho nên ngươi bây giờ liều mạng tu luyện, thật ra là phải nhanh một chút độ kiếp thành tiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu một cái. Khương Tư Bạch liếc nhìn hắn nói, thấy ngươi lúc trước vẫn luôn đang luyện tập kia ngũ hành kiếm pháp, nhưng là muốn nếm thử La Vân tiên thể rồi. Khương Tiểu Phàm lại là gật đầu một cái nói, đúng vậy phụ thân, La Vân tiên thể quá khó, ta chỉ có thể từ ngũ thần kiếm vào tay làm hết sức nắm giữ ngũ hành lực, sau đó mới có thể mở ra La Vân tiên thể tu hành. Khương Tư Bạch không biết nên như thế nào đánh giá, ngược lại trong mắt hắn Khương Tiểu Phàm đi chính là một cái nhất vụng về con đường, đơn giản là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng là nói như thế nào đây, có thể đây chính là Khương Tiểu Phàm lộ số, hy vọng hắn có thể tự đi ra ngoài đi. Chỉ bất quá, Khương Tiểu Phàm một mực sống ở chỗ này để cho Khương Tư Bạch cảm thấy có chút phiền lòng, hắn quyết định nghĩ biện pháp đem đứa nhỏ này chi tiêu đi, mắt không thấy tâm vì chỉ toàn. Chương 766 đem nhi tử ném ra ngoài. Khương Tư Bạch suy tư thế nào đem con của mình cho ném ra ngoài, kết quả hắn a mẹ liền đã động thủ trước. Có thể Bạch Ti Đồng cảm thấy loại này chân nhắn quá độ kịch tình không phải rất dễ nhìn, vì vậy nàng vậy mà ở Khương Tiểu Phàm trong cuộc đời lần nữa nhấc lên sóng lớn. Mà cái này nổi sóng góc độ rất là điêu toán, nàng lại là an bài Phiêu Miểu Tiên Tôn lặng lẽ đến nơi này. Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh tò mò ở bên cạnh giáo giác, chỉ thấy Phiêu Miểu Tiên Tôn lẳng nhẳng tới nơi này chỗ núi rừng bên ngoài, sau đó cắn răng một cái nhắm mắt lại liền đi vào, sau đó làm bộ thật bất ngờ nhìn thấy bên trong đang luyện kiếm Khương Tiểu Phàm. Thiếu niên, ta nhìn ngươi sương báo. Cốt thanh kỳ phúc vận lâu dài là khó được hạt giống tốt, nhưng nguyện theo lão phu trở về núi tu hành. Khương Tư Bạch xa xa xem cũng cảm giác lúng túng. Hắn nói, mơ ảo sư huynh kỹ năng diễn xuất có chút trên người ta. Kết quả dứt tiếng, đỉnh đầu hắn liền đột nhiên bay tới một đóa mây mưa, bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã. Ừm, phương viên một trượng mưa rào tầm tã. Khương Tư Bạch bất thình lình bị tới một thông suốt, rồi sau đó lau trên mặt nước gương mặt không nói. Nguyên Linh ở bên cạnh che miệng nén cười, nàng nói, ngươi cần nhớ, tôn giả cũng là không thể nhẹ huy. Khương Tư Bạch tức giận chừng cái này bà nương một cái, sau đó cũng cười đứng lên. Hắn cũng không lại bởi vì bấy nhiêu chuyện thật tức giận, tiện tay vung mở đầu đỉnh mây mưa, lúc này mới nhìn bên kia Phiêu Miểu Tiên Tôn tiếp tục lúng túng thu học trò tình hình. Cái này cũng không cần đi. Khương Tiểu Phàm cũng có chút ngượng ngùng tự tuyệt. Hắn cảm thấy mình tiếp xúc tầng diện đã đủ cao, căn bản không đáng lại đi bái biệt nhân vi sư. Phiêu Miểu Tiên Tôn lông mày nhướng lên nói, "Ồ, ngươi đã có sư thừa rồi." Khương Tiểu Phàm mới vừa hạ nghĩ muốn gật đầu người tới, nhưng là đột nhiên nhớ tới bản thân vốn là muốn bái nhập La Vân Tiên môn, nhưng vấn đề là năm đó bản thân trẻ tuổi nóng tính lựa chọn đi chém yêu thi. Mặc dù tất cả truyền thừa cũng không thiếu hụt, nhưng lại cứ hắn liền không có chân chính bái nhập La Vân trong tiên môn. Điều này làm cho hắn nhất thời im bặt lỡ lời. Phiêu Miểu Tiên Tôn nói, "Kia chính là không có, nếu không có sư thừa, sao liền không thể bái nhập môn hạ của ta?" Khương Tiểu Phàm nói, "Bởi vì ta không thiếu diệu pháp truyền thừa, hơn nữa bây giờ đã tiến vào động hư kỳ tu hành, lúc này đổi nữa đổi công pháp cũng đã chậm." Hắn ngược lại kiên miệu từng nhẫn rất tốt, mặc dù là đem cái này Phiêu Tiên Tôn trở thành đi ngang qua giã đạo nhân còn bậy bạ thu đồ, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì một rất là kiên nhẫn cùng lễ phép tư thế. Đây cũng là hắn những năm này tiến bộ, ít nhất ở liên tiếp đả kích phía dưới, hắn học được cái gì gọi là nhún nhường. Phiêu Miểu Tiên Tôn thấy vậy ngược lại là thiếu chút bị bắt chó đi cày tâm tư, nghiêm túc đánh giá Khương Tiểu Phàm nói, "Ngươi có biết Lao Phu là người phương nào?" Khương Tiểu Phàm nói, "Dĩ nhiên là không biết." Một bộ không tốt như vậy kỳ dáng vẻ. Phiêu Miểu Tiên Tôn thấy vậy cười ha ha một tiếng nói, "Khó ngươi có biết phương Bắc tiên vực. Bây giờ người đời đem phương Bắc bị tiên giới các tiên nhân nắm trong tay địa phương gọi là tiên vực, nhìn như tự thành một thể, kỳ thực chính là cái 10 phần phân tán thành bang liên minh. Nếu không phải bây giờ Đại Chu quốc lực đều đặt ở khai phát trung bộ trên đại lục, cái này trong tiên vực nhiều thành bang sợ rằng chỉ cần Đại Chu một chi lệnh quân liền có thể toàn bộ càn quét." Khương Tiểu Phàm kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ tiền bối là tiên vực tiên nhân?" Phiêu Miểu Tiên Tôn vuốt cằm nói, "Đúng vậy." Khương Tiểu Phàm lập tức ôm quyền, thất kính, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Phiêu Miểu Tiên Tôn thoáng giơ lên một ít lồng ngực nói, "Lão phu số mờ ảo, ngươi xưng ta một tiếng mờ ảo tôn giả chính là." Khương Tiểu Phàm nghe liền nhàn nhạt gật đầu nói, "Được rồi, tiểu tử Khương Tiểu Phàm ra mắt mờ ảo tôn giả." Sau đó liền không có sau đó, hắn cảm thấy bị quấy nhiễu tu luyện hăng hái, liền rất trực tiếp đứng dậy cáo từ, "Mờ ảo tôn giả tiền bối xin cứ tự nhiên, tiểu tử phải về nhà đi ăn cơm." Nói liền đi, toàn trình cũng đối cái đó tôn giả hai chữ không có phản ứng gì. Phiêu Miểu Tiên Tôn chỉ cảm thấy mình nói ra tôn giả hai chữ đứa nhỏ này liền phải biết tốt xấu, kết quả cứ thật, từ đầu tới đuôi kia một bộ nhàn nhạt dáng vẻ, ngược lại thì để cho Phiêu Miểu Tiên Tôn ra vẻ mình có chút không có trình độ. Phiêu Miểu Tiên Tôn lúc ấy liền kinh ngạc không thôi, cái này Khương Tiểu Phàm là thường thấy tràng diện lớn cho nên cảm thấy chỉ có tôn giả không đáng nhắc đến đâu. Hay là, lúc này Khương Tư Bạch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Mở ảo sư huynh thứ tội, tiểu nhi không cái gì thấy qua việc đời, sợ rằng không biết tôn giả hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì. Giới, chính là thuần chưa từng va chạm xã hội mà thôi." Nói thật, giờ khắc này Phiêu Miểu Tiên Tôn đối kia Âm Dương Tiên Tôn hai vị nhưng là trong lòng tràn đầy nghi ngờ, đứa nhỏ này xác định là ruột. Sau đó chính hắn liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Dù sao nếu không phải ruột, làm sao có thể làm phiền Bạch Thiên Tôn tự mình ra mặt mời hắn đến đem chi thu làm đệ từ đâu. Phiêu Miểu Tiên Tôn đến đây cũng chỉ có thể chấp nhận, đang muốn đi đuổi Khương Tiểu Phàm. Mặc dù nói như vậy là thật xuống giá, nhưng nếu là Bạch Thiên Tôn mệnh lệnh hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Mà nhưng vào lúc này, Khương Tư Bạch nói sao dám để cho sư huynh tự chết thân giá. Sư huynh lại đợi một lát, ngày mai bảo đảm để cho đứa bé kia sốt ruột thượng hỏa đến tìm ngài. Phiêu Miểu Tiên Tôn lúc này mới dừng bước, dứt khoát cười tủm tỉm ở tại chỗ ngồi xuống. Hắn nói, còn phải ở chỗ này lưu một đêm. Vậy thì làm phiền sư đệ sai người đưa chút rượu đến rồi, nghe nói quý phái La Vân tiên tiểu cùng tiên bếp đều là hàng đầu a. Đúng nha, bất thình lình La Vân ở nơi này tiên linh đại thế giới xa hoa hưởng thụ vòng bên trong lên đỉnh. Khương Tư Bạch sảng khoái lên tiếng, yên tâm đi sư huynh, định có thể làm người hài lòng. Hắn sau đó liền an bài bên trái La Vân tiên người trên núi tới trước đưa rượu và thức ăn. Ừm, tiểu chân tử tự mình đến. Dù sao Phiêu Miểu Tiên Tôn là thân phận gì, tuy tiện phái người đệ tử tới trước cũng không giống như đồn đại. Mà có tiểu chân tử địa phương, kia một bữa rượu ngon nhắm tốt dĩ nhiên là không thiếu được, hơn nữa phẩm chất cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đem Phiêu Miểu Tiên Tôn giao cho tiểu chân tử, mà Khương Tư Bạch thời là chờ đợi mình nhi tử về nhà. Khương Tiểu Phàm về nhà lần này tương đối sớm, hắn vào cửa vẻ mặt như thường hoàn toàn không có đem mới vừa chuyện đã xảy ra để ở trong lòng. Lúc này tiểu muội thuận mồm hỏi một câu, "Ta ngu xuẩn ca ca, ngươi lần này thế nào sớm như vậy trở lại a?" Khương Tiểu Phàm tại chỗ liền đem mới vừa rồi trải qua làm thành đùa muội muội vui vẻ tin đồn thú vị nói. Khỏi nói, vốn là đang luyện phải đàng hoàng, kết quả một lao đạo chạy tới cứng rắn muốn thu ta làm đồ đệ. Ta thấy hắn dây dưa, liền vội vã kết thúc tu luyện về nhà tới. Khương Tư Bạch lòng nói không hổ là bản thân thiếp tâm nhỏ áo đông, cũng không cần hắn thao tác, trực tiếp liền đem đề tài dẫn tới phương diện này đi lên. Mà hắn chưa mở miệng, tiểu muội liền đã liếc mắt nói, đạo nhân kia tất nhiên là mắt bị mù. Khương Tiểu Phàm lúc ấy chính là ngực khó chịu. Bị nhà mình muội muội chê bai đó là thường thường, nhưng là tượng đất cũng có hỏa khí không phải. Hắn lúc này cũng khó tránh khỏi lên một ít lòng tranh cường háo thắng nghĩ nói, sao là mắt bị mù? Đạo nhân kia gọi là mờ ảo tôn giả, là một đỉnh ghê gớm nhân vật lớn. Khương Họa lúc ấy liền hít sâu một hơi, mặt bị hù dọa bộ dáng. Khương Tiểu Phàm đắc ý nói, như thế nào, bị giật mình a? Hắn đối tiểu muội phản ứng rất hài lòng. Nhưng là sau đó mới hậu chi hậu giác đứng lên, tiểu muội dựa vào cái gì bị hù dọa a? Lúc này Khương Họa sâu xa nói, ta ngu xuẩn ca ca, nghe ngươi ý tứ, ngươi không ngờ cự tuyệt mờ ảo tôn giả thu đồ thỉnh cầu. Khương Họa lúc này là sâu trong lòng trong khen ngợi bản thân vị huynh trưởng này dũng. Chương 767 phán đoán trước ngươi nghịch ngợm. Ta ngu xuẩn ca ca, nghe ngươi ý tứ, ngươi không ngờ cự tuyệt mờ ảo tôn giả thu đồ thỉnh cầu. Khương Họa thanh âm sâu kín, phản phất Khương Tiểu Phàm làm một món giường nào ghê gớm chuyện. Khương Tiểu Phàm cũng có chút phiền, thế nào còn nói hắn ngu xuẩn đâu? Hắn nói có vấn đề gì không? Khương Họa vẫn sâu kín nói, ngươi còn nhớ khi còn bé ngươi cho ta nói Hồng Hoang thần thoại a? Khương Tiểu Phàm lông mày giật mình, đây chính là hắn lịch sử đen tối a. Bản cho là mình kể chuyện xưa có thể phải đến người nhà sùng bái, không nghĩ tới đột nhiên này giữa nói ra câu chuyện trực tiếp bại lộ bản thân người xuyên việt thân phận. Cũng may cha mẹ mình cùng tiểu muội đều không phải là rất để ý một điểm này, chính là cho đến ngày nay, hắn cái này người xuyên việt thân phận cũng sớm liền trở thành một mọi người đều biết bí mật, hắn đối với lần này cũng dần dần bậy nát không còn xoắn xuýt. Nhưng bây giờ chuyện xưa nhắc lại ra sao cho nên. Nhìn nhà mình ca ca mặt mơ hồ dáng vẻ, hảo muội muội Khương Họa thở dài nói, ngu ngốc ca ca, ngươi cũng là người trong tu hành, chẳng lẽ cũng không biết tôn giả ở tu hành giới có đặc thù hàm nghĩa sao? Khương Tiểu Phàm hỏi, có hàm nghĩa gì? Khương Họa nói, cái gọi là tôn giả chính là một đạo chí tôn ý, nói cách khác đó là đứng ở nơi này thế gian đỉnh núi nhân vật lớn. Khương Tiểu Phàm nghe âm thầm liễu lơi, nhưng là ở trước mặt muội muội vẫn liều chết nói, vậy thì như thế nào, so với thiên đế lại làm sao? Hắn nghĩ thầm bản thân nhưng là thiên đế con ruột, bây giờ chẳng qua là ở nơi này phàm trần lịch kiếp mà thôi, không thể cùng loại này người bình thường muội muội chấp nhận. Vậy mà hắn bình thường em gái người ta cho hắn đánh đòn cảnh cáo, sẽ dùng ngu ngốc ca ca ngươi ở Hồng Hoang thần thoại trong miêu tả, tôn giả ước chừng liền có thể giống như là bên trong thánh nhân, ta nhìn ngươi nói nghiêm trang, còn tưởng rằng ngươi biết chuyện này đâu. Khương Tiểu Phàm ở trong nháy mắt này như bị sét đánh. Sau đó hắn một lăn lông lốc liền bỏ dậy liền xông ra ngoài. Bất quá lao ra cửa miệng sau hắn lại vội vàng quay đầu nói, phụ thân mẫu thân, ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Tư Bạch không nhanh không chậm nói, nếu thật là cơ duyên, ngươi tự đến liền là, không cần trở lại rồi. Khương Tiểu Phàm chạy ra ngoài thời điểm đáp một tiếng, biết phụ thân. Thanh âm biến mất thời điểm liền đã không còn hình bóng. Khương Họa có chút tâm mệt mỏi thở dài một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tư Bạch hỏi, phụ thân, vị kia mở ảo tôn giả là ngươi an bài à? Mặc dù đây là Bạch Ti Đồng an bài, nhưng Khương Tư Bạch hay là không gật không lắc đồng ý nói, liền coi là vậy đi. Thế nào, không thích cái quyết định này sao? Khương Họa lắc đầu nói, không, cái quyết định này quá chính xác. Phụ thân thật đúng là đối ca ca tính tình hiểu a. Người này không có bên ngoài chèn ép, chỉ sợ là rất khó có thật đang cố gắng động lực. Nhắc tới, cô em gái này cũng là đối ca ca hắn tính tình cực kỳ thấu hiểu. Nàng rất rõ ràng bản thân người ca ca này nếu là một mực ở nhà, khẳng định cố gắng không được bao lâu liền lại sẽ lười biếng đi xuống, chỉ có bị đưa ra ngoài đến một hoàn cảnh xa lạ trong, mới có thể đủ bức bách hắn không ngừng trưởng thành. Giống như hắn ở Lạc Đô sông sáo lúc như vậy. Nếu không phải khi đó hắn biểu hiện ra rất nhiều ưu tú đặc chất, A Nhã cái này thần tộc công chúa như thế nào đi nữa bị số mạng an bài cũng không thể nào biết dễ dàng như vậy coi trọng cái này so nàng nhỏ yếu rất nhiều cũng nhỏ đi rất nhiều cậu bé a. Khương Tư Bạch gật một cái tiểu muội lỗ mũi nói, chỉ ngươi tâm nhãn linh hoạt. Được rồi, bây giờ anh trai ngươi cũng đưa đi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Khương Họa suy nghĩ một cái, sau đó vui sướng nói, ta muốn cùng Thu Nương tỷ tỷ cùng nhau sông sáo thiên hạ, làm kia trường ác dương thiện hiệp nữ. Khương Tư Bạch nghe chính là một trận che mặt, hắn nuôi lớn cô bé thế nào đều là cái này chí hướng. Nguyên Linh ngược lại cảm thấy không có gì, nàng nói, cũng tốt, hai tỷ muội các ngươi ở chung một chỗ cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa như vậy du lịch kỳ thực cũng là ở tu hành, nhiều cảm ngộ một cái thế gian đạo lý cũng tốt. Khương Họa tự nhiên vui vẻ đáp ứng, nàng cái tuổi này cái này tu vi hơn nữa có Thu Nương đồng hành, cũng thật là có thể đi ra ngoài sông sáo một phen. Bất quá con cái đi xa cha mẹ cuối cùng sẽ lo lắng, Khương Tư Bạch vẫn là không nhịn được vì nữ nhi mình suy nghĩ một chút, sau đó hẹn Nguyên Linh cùng nhau lấy bọn họ hành thổ pháp tắc cho nữ nhi ra chỉ phòng ngự. Mặc dù không phải trực tiếp ban thưởng pháp bảo, nhưng là hai vị tôn giả đồng thời ra chỉ phòng ngự thế gian này đã khó có công phá thủ đoạn. Mà Khương Họa cũng là mặt sinh không thể yêu bị cha mẹ định đoạt, đồng thời bất đắc dĩ nói, phụ thân mẫu thân, ta mặc dù chưa bao giờ thật đang trải qua chiến trận, nhưng ta không phải từ nhỏ đã cùng phụ thân học tập ngũ hành hộ thể thần công sao? Bây giờ sớm đã là vạn pháp bất xâm cảnh giới. Lúc trước ta quy đồ pháo đài thời điểm liền từng len lén trượt xuống thành tường đi qua. Kết quả những thứ kia sát thú ngay cả ta một tầng cương khí hộ thể cũng không phá được, mà ta nhưng là có trọn vẹn tầng 5 cương khí hộ thể. Nguyên Linh không có nung chiều, nàng trực tiếp nghiêm túc nói, ha ha, bị ta đã biết, ngươi không ngờ lén lén trượt xuống thành tường. Khương Họa tự biết lỡ lời, theo bản năng che miệng sau lại hùng hồn nói, vậy cũng là chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Ngược lại các ngươi chỉ cần biết, ta bây giờ phòng ngự lực tuyệt đối đủ hùng mạnh, có thể đối mặt bất luận một loại nào tình huống. Khương Tư Bạch nghe vậy không nói nói, ít nhất tôn giả lực lượng ngươi liền không ngăn được. Khương Họa nghe vậy lúc ấy liền biểu tình nghiêm trọng, sau đó hỏi, người tôn giả tại sao lại muốn tới tìm ta gây phiền phức à? Đang ở nàng lúc nói chuyện, trên người đã ngưng kết một thân vàng óng ánh khôi giáp. Nhưng cái này khôi giáp rất nhanh lại là màu vàng biến mất đổi thành màu bạc, sau đó vàng bạc không ngừng luân chuyển, ở đặt thành thăng bằng sau này liền tạo thành một loại vàng bạc giao thế kỳ lạ hoa văn, khiến cho Khương Họa ăn mặc cái này thân khôi giáp xem ra phi thường ưu nhã xinh đẹp. Sau đó Khương Tư Bạch hài lòng nhìn một chút cái này tác phẩm nói, như vậy, ngươi liền có thể đối phó được tôn giả cấp bậc công kích, cùng với hai vị tôn giả đồng thời ra tay dưới tình huống ít nhất có thể chống nổi một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ thời gian, đủ ta cùng ngươi mẫu thân từ chân trời góc biển tới tìm ngươi. Khương Họa gần như muốn nghẹn thở, cố này mãnh liệt tình cha làm nàng tâm cũng muốn hóa. Còn chân chính làm nàng không thể tin, hay là từ lời nói này trong tiết lộ ra ngoài ý tứ. Nàng kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng phụ thân mẫu thân chẳng qua là đi tiếp trưởng thiên đỉnh, sao liền tôn giả cũng làm tới sao? Nguyên Linh cười ôm nữ nhi bảo bối rua một hớp nói, đừng tưởng rằng tôn giả là cái gì thứ không tầm thường, đây chẳng qua là lừa gạt người món đồ chơi. Chờ ngươi ở phàm trần chơi chán cũng nhanh chút lên thiên đỉnh đi, ở thiên đỉnh hiểu pháp hư không mới là đứng đắn. Khương Họa lúc này mới tỉnh táo lại, hơi có chút chê bai xoa xoa mặt, sau đó ánh mắt phức tạp xem Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh, lúc này mới ý thức được thiên địa này nhân vật chính vẫn luôn là cái này hai người mới đúng. Cũng may, cái này là cha mẹ nàng. Bất quá sau đó nàng một tiếng rên rỉ nói, ta bộ dạng hiện giờ, kỳ thực đều có thể nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi đó a. Ngược lại kia nguy hiểm nữa đối với ta mà nói cũng không phải nguy hiểm. Khương Tư Bạch thấy nàng nói như vậy, liền lộ ra đã sớm biết nét mặt nói, xem ra chúng ta không có phí công chuẩn bị những thứ đồ này. Khương Họa nhất thời cứng họng, cái này gọi là phán đoán trước nàng phán đoán trước. Chương 768 Thiên Tôn trấn thiên đỉnh. Cái gì gọi là năm tháng êm đềm? Bây giờ chính là bọn nhỏ chia bài vậy phát ra đi, bây giờ Khương Tư Bạch trong lòng một mảnh an ninh, chỉ cảm thấy có thể tâm bình khí hòa đối mặt mọi chuyện. Bất quá vừa lúc đó, Nguyên Linh nhắc nhở một câu, ta phải nói cho ngươi, chúng ta xuống những ngày qua, cái này tiên linh đại thế giới lại có chút rối loạn. Khương Tư Bạch một cái từ trong bình tĩnh bị kéo về thực tế, rồi sau đó mặt không nói nói, liền không thể để cho ta thật tốt an tĩnh một chút sao? Được rồi, hồi thiên đình đi. Nói, hắn chỉ có thể cùng Nguyên Linh cùng nhau trở về thiên đình. Thiên linh đại thế giới loạn là ở mưa gió không điều. Một tháng này có nhiều chỗ bắt đầu mưa to hồng thủy, có nhiều chỗ tắc có khô hạn dấu hiệu. Nguyên bản những thứ này đều là Khương Tư Bạch một mực âm thầm thao túng, chẳng qua là bây giờ gia nhập trung bộ đại lục, muốn thao túng địa phương liền lộ ra càng nhiều. Nếu là hắn ở thiên đình trấn giữ, tất những thứ này chỉ cần hắn một cái ý niệm là có thể thông qua thiên xu trí hạch để hoàn thành dẫn dắt, chỉ khi nào hắn rời đi thiên đình, như vậy thì không có hiệu quả tốt như vậy. Hai người trở lại thiên đình, sau đó một phen thao tác khó khăn lắm mới đem các loại thiên tượng cũng cho làm theo. Khương Tư Bạch ngưng xuống liền lẩm bẩm một câu, cái này không đúng a. Nguyên Linh tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, là không đúng, tiếp tục như vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị thiên đình trói chết rồi. Chúng ta phải lại nhận người. Khương Tư Bạch đồng ý, đúng, lại chiêu một số người đi lên làm thần tiên quản lý thiên địa, như vậy mới có thể vì chúng ta phân ưu a. Hắn đã cảm thấy lấy trước kia khế ước thiên sứ là thế nào ngay trong ngày đế. Nuôi một gậy người rảnh rỗi tên gọi thiên sư, kết quả mỗi một người đều ở trên trời nhàn rỗi không chuyện gì làm, như vậy sao được đâu. Cho nên hắn dứt khoát lại triệu tập bốn đại thiên sứ nói, chư vị huynh trưởng, ta chuẩn bị thiết lập mưa gió mây đỉnh cái này bốn thần vị. Khế ước thiên sứ nghe vậy không khỏi nói, đế quân muốn thiết kế thêm cái này bốn thần vị là nên, chẳng qua là nhân tuyển nên như thế nào, cách vị lại nên như thế nào. Khương Tư Bạch thống khoái nói, cái này bốn thần ti trước thiên tượng biến hóa, nhưng thiết lập cung thiên tượng, dùng cái này bốn thần cầm đầu là hơn thần, mỗi người xen vào nửa hạt từ thần một số. Những sự vụ này liền giao cho khế ước huynh trưởng tới làm. Về phần nhân tuyển, có thể đối ngoại chiêu mộ cũng có thể để cho những thứ kia nhàn rỗi thiên sư tới làm. Khương Tư Bạch nói tới chỗ này dừng lại một chút. Hắn nói, kể lại thiên sư, đám này người rảnh rỗi cũng quá rảnh rỗi một chút, thật sự cho rằng lên trời đỉnh là có thể sướng hưởng tiêu dao rồi. Khế ước thiên sứ nghe vậy nói, vậy sẽ trách lệnh bọn họ hạ giới chính là. Hắn cũng rất phiền những người đó. Nhưng là khế ước thiên sứ nếu lấy khế ước vì trước, như vậy thì chú định không thể tùy ý làm sằng. Nhưng đứng đắn thiên đế chính là không giống nhau. Khương Tư Bạch cái này đứng đắn thiên đế, hắn liền là có thể tùy ý làm sằng. Bất quá Khương Tư Bạch nghe vậy lại lắc đầu một cái nói, không, bọn họ lấy thiên công đổi lấy thiên sư vị, đây thật ra là đem nhân đạo công đức xung nhập thiên đình, cùng thiên đình một lần giao dịch. Ta cũng không cảm thấy loại này giao dịch có gì không ổn, chẳng qua là cảm thấy những thiên sư này nên có bản thân dùng mới đúng. Cho nên thiên sư có thể vẫn vậy như vậy, nhưng chúng ta nhất định phải đối thiên đình thần chức phúc lợi tiến hành một phen ưu hóa. Chúng thiên sứ đều là mờ mịt một cái, bởi vì trước đó thiên đình phúc lợi rất trực quan rõ ràng. Đối với tiên nhân đến nói, thiên đình có thể từ thiên thị giác tới quan sát thế giới vận hành, đối với hướng thiên tiên cảnh giới tu hành có lợi ích cực kỳ lớn. Mà đối với thiên tiên mà nói thời là ở chỗ này có thể trực tiếp tìm hiểu tương đối tầng sâu hư không, hơn nữa còn là an toàn không tác dụng phụ. Chỉ có đối với chân tiên cảnh giới mà nói ở thiên đình bên trên kỳ thực không có bao nhiêu trợ giúp. Kỳ thực nếu không phải sợ nguy hiểm vậy, chân tiên tốt nhất đường ra nên là trực tiếp mở ra ở sâu trong hư không du lịch. Chỉ tiếc sâu trong hư không quá mức nguy hiểm, mặc dù Khương Tư Bạch đến nay còn không biết kia nguy hiểm cỡ nào, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ đi xem một chút, chờ hắn đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định sau này. Mà dưới tình huống bình thường chân tiên bước kế tiếp tu luyện chính là đi cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhìn một chút kia trừ giới vương giả, đều là mấy trăm ngàn trên trăm vạn năm lâu đời trong năm tháng, cũng chỉ là lĩnh ngộ sắp xỉ cái 7-8 phần. Về phần Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh chẳng qua là mấy năm liền nói đầy rồi. Vậy không giống nhau, dù sao hai người bọn họ thân phận không giống nhau, thuộc về ông trời già dỗ dành cho ăn cơm ăn cái loại đó. Cũng chính là vì vậy, hai người bọn họ mới có thể cảm thấy thiên đạo chẳng có gì ghê gớm. Như vậy trừ dùng trên trăm vạn năm năm tháng đi chịu khổ, đối với chân tiên mà nói còn có biện pháp gì có thể gia tốc đối thiên đạo cảm ngộ đâu? Đầu tiên là liền nhìn mệnh, bây giờ Khương Tư Bạch cho suy nghĩ một cái biện pháp. Đó chính là để cho thiên đình nhiều thần chức cùng những ngày này đạo pháp tắc liên hệ tới. Từ đó về sau thiên thần có thể mượn từ thiên đình ti chức tới gia tốc, càng sâu đối pháp tắc càng ngộ. Khương Tư Bạch đem ý nghĩ này nói ra, khiến cho một đám nói thiên sứ chố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy một bộ không biết nên làm thế nào cho phải dáng vẻ. Nhưng vấn đề là, bọn họ là thật không biết nên làm sao bây giờ a. Khế ước thiên sứ nói, đế quân đề nghị là tốt, nhưng chuyện này chúng ta sợ rằng không cách nào chân chính thi hành. Trước đó thiên đình cũng không có được ban cho cùng uy năng cỡ này. Khương Tư Bạch không có cái gì chần chờ, hắn trực tiếp liền nói, được, vậy thì mời ta mẹ vì thái thượng nguyên mẹ thiên tôn, lại mời cứu phụ ta vì thái thượng nguyên đạo thiên tôn, nên là được. Nguyên là mới, kỳ thực chính là đột hiện hai vị này thiên tôn tầm quan trọng. Mà một đám thiên sứ cũng sửng sốt một cái, đây là mấy cái ý tứ. Nhưng là thiên đế ngôn xuất pháp tùy bình thường, tiếng nói này mới rơi xuống, thiên cung ngự tọa cạnh liền xuất hiện hai tấm càng tôn quý hơn cao nhã vân sàng. Lại thấy một áo trắng lệ người thần sắc từ ái nghiêng nằm vân sàng, lộ ra lười biếng mà cao nhã. Ngay sau đó lại là cái một thân huyền y trung niên đạo nhân đoan trang ngồi trên vân sàng, ánh mắt uy nghiêm, nhìn chăm chú bốn đại thiên sứ lúc tự có một loại nhìn xuống thức uy áp. Đây chính là Bạch Ti Đồng cùng Hát Trung Lữ. Bạch Ti Đồng nói, ngươi sao bây giờ mới đến thu xếp chúng ta, a mẹ nhưng là chờ ngươi triệu hoán ra rất lâu rồi. Khương Tư Bạch thoáng hơi chậm lại, hắn nói, ta cho là a mẹ đang cho tiểu phàm an bài cuộc sống. Bạch Ti Đồng nói, nên an bài đã đều không khác mấy, kế tiếp chính là xem cuộc vui mà thôi. ngược lại ngươi nơi này khẳng định cần a mẹ giúp một tay. Bốn đại thiên sứ đã lột bột không dám nói, dù sao chống lại Hắc Thiên Tôn đó là trực tiếp bị huyết mạch áp chế, mà lúc trước vấn đề cũng đã bị giải quyết triệt để. Pháp tắc ngọn nguồn hai vị thiên tôn cũng đã đi tới thiên đỉnh, như vậy lúc trước Khương Tư Bạch đã nói chuyện cũng không liền trực tiếp sẽ phải thực hiện rồi. Cái này thật đúng là dễ dàng. Hai vị thiên tôn trấn giữ, ngày này đỉnh có thể nói là trước giờ chưa từng có vững chắc, cũng là trực tiếp liền hội tụ thiên địa toàn bộ quyền bính. Khế Ước Thiên Sứ lúc ấy đã cảm thấy bị khuất, hắn năm đó nếu là cũng có cái này đãi ngộ, làm sao có thể quản không tốt thiên đình đâu? Hắn thật muốn khóc chết. Chương 769 Thâm hiểm nhà tư bản. Thiên đình biến cục ở từng cái một mới ra thần chức dưới bắt đầu biến hóa. Nguyên bản thiên đình thiên quan là lo lắng chức vị của mình bị đoạt đi, thiên sư nhóm cũng lo lắng cho mình ngày tốt kết thúc. Nhưng là bây giờ, theo từng cái một thần chức xuất hiện, bọn họ mới biết cái gì gọi là cách cục. Khương Tư Bạch không hề động lích lợi của bọn họ, mà là đem toàn bộ cái mâm cũng đang không ngừng làm lớn. Nhất là làm những thiên sư kia nhóm thấy bản thân nguyên bản đồng liêu Sùng Nhạc thiên sư cùng Thanh Trạch thiên sư. Hai người này đều là chân tiên tu vi, thế nhưng lại đối Khương Tư Bạch vâng vâng dạ dạ túi đầu xương thần, không có một tia người tu hành phong cốt. Nguyên bản bọn họ trở về thiên đình đám người cảm thấy nên muốn trở về hưởng thụ a. Kết quả bọn họ đến rồi trước tiên liền bị an bài tiến bộ môn mới đương sai đi. Ngày đó đế mới vừa thành lập ngành, tên gọi Cung Khôn Dư. Nghe tên cũng biết đây là một ngành gì, mà người nắm quyền lại là ai. Chấp trưởng Cung Khôn Dư chính là Tân Tấn La Vân Thiên Sư Mạch Tượng. Mà Cung Khôn Dư chính là cùng Cung Thiên Tượng tương đối dùng để trưởng quan đại địa bên trên núi sông thủy mạch một phương ti trước, cũng coi là đại địa bên trên thống ngự người. Nắm giữ Cung Thiên Tượng người là người nào tạm thời không biết, mà Mạch Thượng đạo nhân lúc này trưởng quan Khôn Ngu Công liền lại xưng Khôn Dư đại đế, hay hoặc là nói là sư. Địa vị tôn sùng vô cùng. Mà Sùng Nhạc Thiên Sư chính là ở nơi này vị sư phía dưới, phụ trách nắm giữ Thiên Hạ Sơn Nhạc chuyện. Mà Thanh Trạch Thiên Sư đạo lý giống nhau, thiên hạ núi non sông ngòi đều do hắn phụ trách. Đây tuyệt đối là có thể xưng được là quyền cao chức trọng. Mà đang hoàn thành lần này bổ nhiệm sau, Khương Tư Bạch lại cảm thấy lúc trước thiên sư gọi không lắm quy phạm, hắn dứt khoát đem nguyên bản thiên sư sửa thành huyền sư, ý tứ vì thiên đỉnh công nhận huyền môn tông sư. Về phần thiên sư, đó là cùng sư cùng nhau lấy ra có thể ngang hàng, ý là thiên địa gương tốt người, càng lộ ra thanh quý. Nguyên bản thiên sư bây giờ huyền sư chỉ cảm thấy trong lòng hóa hỏa. Mặc dù bọn họ đãi ngộ một chút cũng không thay đổi, nhưng là xưng hô này biến hóa để cho bọn họ cảm thấy không chịu tôn trọng. Càng quan trọng hơn là kia từng cái hiện hách quan chức bị mở đi ra, mắt thấy bọn họ liền cảm thấy mình bực này thanh quý người rảnh rỗi có chút không hương. Sau đó những thứ này huyền sư liền không nhịn được đi tìm lão bằng hữu của bọn họ, cũng chính là Sùng Nhạc cùng Thanh Trạch hai người. Hai người này lúc này đều đã là Cung Khôn Dư một phương thượng thần, chúng huyền sư gặp lại bọn họ lúc lại có loại bị hù dọa cảm giác. Nhất là bọn họ thấy được hai người đều là một bộ bận rộn dáng vẻ, ngắn phút chốc giữa liền đã vung vẩy mấy chục đạo thần lực đi ra ngoài, chỉ cảm thấy không rõ tắc lệ. Một đám người ở bên cạnh xem, giống như là một đám mới vừa vào chức cái gì cũng không hiểu manh mới, đang đối mặt một tay uống cà phê một tay gõ mã nguồn đại lao. Mà đây thật ra là một đám người càng tốt tụ hội, cho nên có người vội ho một tiếng nói, Sùng Nhạc, Thanh Trạch, nếu tới cùng chúng ta gặp gỡ, cũng không cần nghiêm túc như vậy công tác. Sùng Nhạc trong tay không hề ngừng, chẳng qua là ấy này nói, bởi vì chúng ta cũng là vừa mới tới tay, còn có chút phiền phức. Trở lại chiêu mộ một ít nhân thủ đem những này dườm ra chuyện phân đi ra liền tốt. Một đám người nghe cũng ồn ào lên nói, đúng lắm, bực này dườm ra tục vụ sao có thể phiền nhiêu ta tâm, hay là sớm đi để cho người khác đi làm đi. Thanh Trạch thời là lạnh nhạt nói, người gấp gáp như vậy liền nhận người ta nhưng không nóng nảy, ít nhất chờ ta đem kia bộ phận thiên đạo pháp tắc cảm ngộ thành lại giao ra. Sùng Nhạc nâng chán luôn miệng nói, dạ, hay là chờ bọn ta cảm ngộ đủ rồi thôi sau lại chia cho người khác đi. Vốn tưởng rằng lão nhi sợ rằng muốn ở chân tiên cảnh giới tha đã vô số năm tháng, lại không nghĩ rằng thiên đỉnh có cơ duyên này có thể giúp ta trở thành đạo, cũng là đế quân ân điển, làm người ta khóc nức nở. Những người bên cạnh nghe lúc này mới có chút phản ứng kịp, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, hai vị say mê thần đạo, vậy mà có thể tăng lên thiên đạo cảm ngộ. Sùng Nhạc một bộ người đàng hoàng bộ dáng gật đầu nói, đó là tự nhiên, đế quân pháp lực vô biên, đã đem thần vị cùng thiên đạo liên hệ, bây giờ bọn ta là hơn thần, mỗi một lần vung vậy thần lực tạo nên một phương, là có thể nhiều một ly cảm ngộ. Có này diệu dụng, liền để cho ta tan hết tiền hàng cũng là cam tâm tình nguyện, huống chi bây giờ còn có thể ở thiên đỉnh cầm cung phụng. Sùng Nhạc thượng thần một bộ biết gì nói nơi dáng vẻ đem những gì mình biết chuyện đều nói, để cho những huyền sư đó nghe lòng ngứa ngáy nan sát, chỉ mong cũng đi làm một nhiệm kỳ thần chỉ. Lúc ấy thì có người hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi vậy còn thu người sao? Sùng Nhạc thượng thần mặt bất đắc dĩ nói, chuyện này khó mà nói à, dù sao có tuyển người không thật ra thì vẫn là muốn nhìn xuống đất đại học sư phạm người có cho hay không chỉ tiêu, nếu không các ngươi đi hỏi một chút đại học sư phạm người. Sư, hoặc thành Khôn Dư đại đế, đây cũng không phải là chỉ có thượng thần có thể hình dung, đó là thiên đế sư phụ, địa vị vô cùng tôn sùng. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hôm nay là không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là ngày kế, không ít người cũng len lén đi bái phòng mạch thượng đạo nhân, cũng muốn hỏi hỏi cái này vị Khôn Dư đại đế bây giờ còn có khai hay không thần rồi. Khương Tư Bạch như vậy mượn cơ hội đẩy ra một cái khác thiên công hệ thống, đem mỗi một cái thần vị cũng cho công khai ghi giá đi ra. Quá đáng hơn là, cái này thần vị còn mang niên hạn hạn chế. Trên căn bản mỗi một đời thiên công đều chỉ có 500 năm, một khi 500 năm đầy dù là còn muốn tiêu tốn rất nhiều thiên công tiếp tục cũng làm không được, bởi vì có thể đã trước hạn an bài cho người khác. Nhưng dù là như vậy, nguyên bản rất là thanh nhàn cung thiên su cũng là trở nên đông như chảy hội lên, đây là tới tìm Khế Ước Thiên Sứ mua quan. Lúc này cũng chỉ có Khế Ước Thiên Sứ cái này đại lý thiên su an ảnh mới có tư cách thụ lý chuyện như vậy vụ, sau đó sẽ từ Phúc Lộc Thiên Sứ ban cho quan vị. Khế Ước Thiên Sứ nhìn một cái tràng diện này đơn giản là có loại không biết nói gì cảm giác. Hắn cảm thấy mình lấy thiên công hình thức thu lấy những tu giả kia công đức đã là rất chuyện quá đáng, lại không nghĩ rằng vị này mới thượng vị đế quân làm được còn phải quá đáng. Nguyên bản hắn là cho những thiên sư kia 10 phần tôn sùng địa vị, dù sao 100.000 ngày công mới có thể thượng tiên, triệu thiên công mới có thể trở thành thiên sư, cái này cũng không dễ dàng. Nhưng là bây giờ, 100.000 ngày công liền biến thành thiên đỉnh vé vào cửa, đây cũng không phải là nhất lao vĩnh giật, nhất định phải còn muốn không ngừng bỏ ra nhiều hơn thiên công mới có thể có được thần vị tới cảm ngộ thiên đạo. Tiếp tục như thế, khế ước thiên sứ nhìn về phía những thứ kia đáng thương huyền sư nhóm, thì giống như thấy được một lứa lại một lứa hẹ. Nhưng hắn cái gì cũng không thể nói, nhân vì thiên đỉnh cần những ngày này công đại biểu công đức gia trì, mà hắn làm khế ước thiên sứ cái này đối với hắn mà nói cũng là một loại bùng nổ thức chức năng quyết trương. Chẳng qua là từ một điểm này mà nói, hắn mới đúng Khương Tư Bạch vị này đế quân chỉ nhìn mà than. Vị này trẻ tuổi đế quân là thế nào nghĩ tới đây loại tao mô tiếp? Ngay cả Nguyên Linh đều có chút không nhìn nổi, nàng hỏi, đây là bán quân a? Ngươi sẽ không sợ cùng phàm trần như vậy gây ra nhiễu loạn lừa tới? Khương Tư Bạch nhún nhún vai nói, sợ cái gì? Người phàm mua quan sau vì đền bù tổn thất tự nhiên sẽ trắng trợn cướp bóc địa phương lấy hồi vốn, như vậy thiên đình thần vị là dùng tiền công đổi, bọn họ làm như thế nào hồi vốn đâu? Nguyên Linh lúc ấy liền nghĩ đến nói, bọn họ chỉ có thể liều mạng tại nhiệm kỳ tận tâm nhiệm vụ, thậm chí làm rất nhiều ngạch ngoại chuyện tốt tới kiếm lấy công đức lại xông vào thiên đình làm thiên công. Người thật đúng là, nàng không biết đến làm như thế nào miêu tả, luôn cảm thấy những người kia rất thảm chính là. Chương 770 thiên đình, cuốn lại. Thảm, quá thảm. Nguyên Linh đối những thứ kia thần chỉ tương lai gặp gỡ cảm thấy lòng chua xót, khổ khổ cực cực kiếm được công đức sợ rằng cũng muốn lấp đến ngày này đỉnh lỗ thủng bên trong. Nàng không nhịn được động chút lòng chắc cần nói, "Tiểu Bạch, ta thế nào cảm giác làm như vậy giống như có chút không nhân đạo? Có phải hay không điều thấp một ít thiên công đội thần vị hạn mức a, không phải ta nhìn bọn họ một nhiệm kỳ bên trong khổ khổ cực cực cũng muốn ở kiếm thiên công, có thể còn phải có chút không đủ." Khương Tư Bạch nói, "Như vậy sao được đâu? Ta cảm thấy cái này đổi tỷ lệ vừa vặn." Nói hắn kéo Nguyên Linh Nguyên Thần xuất khiếu đi tới cung Thiên Xu, xem bên kia đông như chảy hội dáng vẻ nói, "Ngươi nhìn, đối với bọn họ tới nói gì công đức, thiên công đều là giả, chỉ có tăng tiến đối thiên đạo cảm ngộ mới là thật." Mà bây giờ ta dùng đối với bọn họ mà nói vô dụng thiên công cùng công đức đổi lấy bọn họ cần thiên đạo cảm ngộ, đây chính là chuyện tốt. Nói tới chỗ này, Khương Tư Bạch thấy Nguyên Linh còn giống như là khinh khỉnh, hắn liền lại nói, "Được rồi, không kéo những thứ kia hư, ngươi liền không cảm thấy nếu để cho những người kia quá dễ dàng thỏa mãn, sẽ để cho bọn họ lại lười biếng sao?" Nguyên Linh nghe có chút chán vắng, theo về sau lĩnh ngộ Khương Tư Bạch ý tứ nói, cho nên ngươi đem thiên công đổi hạn mức định phải cao như vậy, chính là để cho bọn họ tại nhiệm công việc bên trong với bản trước, thậm chí là liều mạng đi làm ngạch ngoại công đức. Khương Tư Bạch vuốt cằm nói, chính là cái này ý tứ. Phải nhường bọn họ có cảm giác cấp bách mới được, ngược lại bọn họ càng cần cù thiên hạ thì càng có thể phải lợi, thiên đình cũng có thể có nhiều hơn công đức chống đỡ, bọn họ cũng có thể có được mình muốn chỗ tốt. Sao không vui mà làm? Nguyên Linh suy nghĩ một chút nói, nhưng là ngươi định đổi hạn mức ta đổi tính một chút, tựa hồ nếu so với bình thường nhận chức người cẩn thận cần cù một nhiệm kỳ không phạm sai lầm có thể lấy được công đức còn nhiều hơn một thành. Như thế, chẳng phải là để cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào liên nhập rồi? Khương Tư Bạch lắc đầu nói, như vậy chẳng qua là chứng minh cần bọn họ đi làm ngạch ngoại chuyện tốt mới kiếm lấy công đức mới có thể đủ bảo đảm liên nhiệm. Nguyên Linh nghe đơn giản trợn to hai mắt, lời này phiên dịch một cái, há không phải người ta thần tiên làm việc cho ngươi chẳng những không có thu nhập, còn phải bù thêm. Bù thêm còn chưa đủ, còn phải bù thêm phải cảm ơn đái đức mới được. Nguyên Linh liền cảm thấy mình cái này trượng phu tuyệt đối là cái quản lý nhân tài, ngay trong ngày đến nói không chừng cũng có tài. Nhưng nàng vẫn là phải tìm chuyện, thật sự là không nhìn được chồng mình bộ này đắc ý bộ dáng. Nàng nói, nhưng bây giờ chúng ta thiên đình thiếu nhân thủ, nếu là ngươi định giá cao như vậy đem người cũng hù dọa đi làm sao bây giờ? Khương Tư Bạch nói, cho nên bây giờ ta cho những thứ kia đã sớm ở thiên đình huyền sư còn có tiên quan nhóm cho là nửa giá chiết khấu, chờ thứ nhất cái nhiệm kỳ quá khứ sau này mới có thể đủ số. Còn có ta chuẩn bị phân phó khế ước huynh trưởng mở ra thiên công cho vay tiền phục vụ, để cho những thứ kia tạm thời thiên công không đủ người cũng có thể thông qua vay mượn phương thức có thể có được một ít trước hạn tiêu phí. Nguyên Linh kinh ngạc hỏi, còn cho vay tiền? Nếu là bọn họ còn không ra làm sao bây giờ? Khương Tư Bạch nói, cho nên cho vay tiền mấu chốt là phải hạn định hạn mức cùng với lợi tức, hạn mức không thể vượt qua thần vị cần 7 phần, mà lợi tức cũng không thể quá cao, muốn bảo đảm kia một nhiệm kỳ thần vị đạt được công đức có thể hoàn lại vay mượn thiên công mới được. Hơn nữa ở này thần chức nhiệm kỳ kết thúc sau này cũng hẳn là dừng lại cái lợi, lấy phòng có người trong vòng nhiệm kỳ ngoài ý muốn nổi lên không có thể hoàn lại phải thiên công vay, tạo thành nhiệm kỳ sau lãi mẹ đẻ lãi con vô lực hoàn lại tình hình. Chúng ta là thiên đình, nên chính phái đứng lên, tuyệt không thể xuất hiện bức tử thần tiên tình huống. Nguyên Linh nghe đã cực kỳ chịu phục, nàng cảm thấy cái này thiên đình ở chồng mình quản lý hạ nên chẳng mấy chốc sẽ cuốn lại đi. Mấu chốt là, cái này xem ra cực kỳ không hợp lý một màn cũng bởi vì thiên đình thần chức có thể trợ giúp cảm ngộ thiên đạo điều này mà trở nên hợp lý lên. Nguyên Linh suy nghĩ một chút nói, nhưng như vậy cũng có nguy hiểm, nếu là thần vị vì vậy xuất hiện chống chỗ nên làm cái gì? Khương Tư Bạch nói, tốt vấn đề, cái này ta đích xác là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Bây giờ đích xác là không cần lo lắng, dù sao thần vị rất nhiều, những người kia có đầy có thể chọn lựa. Nhưng là lúc sau thượng giới người nhiều sau này, sợ rằng có chút thần vị liền phải trở nên quý hiếm đi lên, mà có chút thời là sẽ trở nên lanh môn. Những thứ kia lanh môn thần vị định cao như vậy giá hiển nhiên là không được, có thể căn cứ thị trường tình thế điều chỉnh giá cả. Những thứ này cũng từ khế ước huynh trưởng đi làm đi, chúng ta liền tránh khỏi thao phương diện này tâm. Nguyên Linh lại bắt đầu lo lắng. Ban đầu nàng là vì La Vân tương lai lo lắng, bây giờ nàng thời là thay toàn bộ tiên linh đại thế giới bận tâm đứng lên. Tại dạng này một thiên đế thống ngự hạ, thiên địa này nên biến thành cái gì bộ dáng nha? Nhưng không thể phủ nhận là, thế gian này tài sản quả nhiên là phải dựa vào cuốn tới sáng tạo. Đại Chu triều đình cuốn đứng lên thời điểm, toàn bộ Đại Chu dân sinh có thể khôi phục nhanh chóng. Mà cùng ngày đình cũng cuốn lại sau này, như vậy này phúc xạ toàn bộ thiên hạ tắc cũng tiến vào mưa thuận gió hòa Đại Chu kỳ bên trong. toàn bộ thiên địa khí hậu cũng trở nên càng ngày càng thích hợp sinh linh ở sinh sôi, cảnh này khiến nhiều nhân khẩu cũng xuất hiện trình độ nhất định tăng lên. Dĩ nhiên tăng lên biên độ cao nhất tuyệt đối là đại chu địa giới, cũng chỉ có đại chu địa giới tạo thành đại nhất thống siêu cấp đế quốc, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, sinh hoạt tràn đầy hy vọng, đó cũng không liền phải đem phần này hy vọng truyền lại cho đời sau sao? Thiên đế thiên hậu quý vị đã bất chi bất giác trôi qua 5 năm, thiên hạ trăm họ lại cũng không biết đỉnh đầu bọn họ thần minh đã đổi người rồi. Ở 5 năm này giữa, thống nhất hơn nữa có anh minh đế vương cùng với có thể làm thần tử đại chu đang nhanh chóng phát triển quốc lực. Nhất là ở coi trọng thợ thủ công sau này, bởi vì công cụ trợ giúp, toàn bộ đế quốc sức sản xuất cũng đang nhanh chóng phát triển, khắp mọi mặt cũng bắt đầu toàn diện vượt qua tiên linh đại thế giới cái khác các quốc gia. Chí tôn nhân hoàng thống nhất thiên hạ cục diện đã dần dần thành hình. Nhưng mà vừa lúc này, chí tôn nhân hoàng công tôn chỉ chợt nói lên chuẩn bị thoái vị. Cái quyết định này vừa ra, thiên hạ trở nên xôn xao. Bởi vì ở thiên hạ nhân tâm trong đương thời nhân hoàng đang lúc tuổi xuân đang độ, làm sao có thể cứ như vậy thoái vị đâu? Nhưng là công tôn chỉ lại đối người hoàng quyền thế không thèm để ý chút nào. Hắn hướng về phía quần thần chẳng qua là nói một câu nói, chấm đã sắp muốn 50, mà chấm thái tử cũng đã 28. Chấm sứ mạng đã hoàn thành, thiên hạ này bây giờ cần chính là nghỉ ngơi lấy sức mà không còn là chinh chiến bốn phương, nên cũng đã đến chấm an hưởng tuổi già thời điểm. Về phần chấm thái tử A Đấu, hắn những năm này tiến bộ cực lớn khá lớn, tin tưởng có thể trở thành một vị hoàng đế tốt. Chúng thần một cái không biết nói gì, xem ở thời in đại này đã coi như là lao hủ tuổi tác công tôn chỉ, nhìn lại tuổi xuân đang độ duệ ý tràn đầy thái tử, bọn họ cũng phát hiện nên đến hoàng quyền luân thế thời điểm. Chỉ là bọn họ rất không quen, dù sao kể từ có hoàng đế vị trí này lên, hoàng đế nào không phải làm được phần cuối của sinh mệnh lại chuyển giao cho người thừa kế. Nhưng là công tôn chỉ hiển nhiên phá vỡ đây hết thảy. Cái này thống nhất thiên hạ hơn nữa dẫn đại chu quân dân từ thiên địa trong đại kiếp đi ra đế vương, kỳ thực đã không kịp chờ đợi mong muốn quên đi tất cả đi bảy nát. Đời này của hắn chiến đấu quá nhiều lần, bây giờ chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Chương 771 đại đạo pháp tắc mạnh vụ. Công tôn chỉ từ đi hoàng đế vị, nhưng là hắn chỉ cần còn ở nhân gian chính là chí tôn nhân hoàng. Nên hắn dù là cả ngày mang theo bản thân giao cơ du sơn ngoạn thủy cũng vẫn là bị toàn bộ thiên hạ tôn kính. Đáng nhắc tới chính là, kể từ công tôn chỉ thích câu cá, nhất là thích buổi tối câu cá sau này, giao cơ rốt cuộc quyết định bắt đầu lần nữa tu hành. Hai tử cũng sinh được rồi, trượng phu cũng bắt đầu câu cá, nàng kia còn có thể làm sao đâu? Thế nào cũng phải tìm cho mình điểm giết thời gian chuyện tới làm nha. Vừa đúng bắt đầu lấy nhân tộc thân phận lại tu luyện từ đầu đứng lên, nói không chừng vẫn có thể nâng cao một bước. Về phần cái gì yêu tộc thân phận, cùng với bản thân vị kia cựu vĩ mãi mãi, đã sớm đều bị nàng ném sau. Bởi vì hiện tại nhớ tới ở Thanh Khâu nhiều năm như vậy nàng kỳ thực chưa bao giờ vì mình sống quá, mà cuộc sống bây giờ mỗi một ngày đều là vì bản thân sống, cái kia quá khứ còn có cái gì tốt lưu luyến. Như vậy công tôn chỉ rốt cuộc nên đón bản thân một đoạn là bình tĩnh nhất thanh thản sinh hoạt, thê tử làm bạn, nhàn nhã sống qua ngày. Hắn nhàn cực kỳ, nhưng trên thực tế hắn luôn là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, người ngoài chỉ coi hắn ở lo âu lạc đô chính cục có hay không vững vàng, lên ngôi tân hoàng có thể hay không nắm giữ triều chính. Không ai có thể biết được, kỳ thực hắn chính là đang đợi đến từ thượng thiên một triệu hoán. Hắn bây giờ không cảm thấy mệt mỏi, chẳng qua là nghỉ ngơi hai ngày, nguyên bản vô sự một thân nhẹ, nhưng là bây giờ lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ không có tin tức. Rất rõ ràng, hắn lại bắt đầu mong đợi mới khiêu chiến, mới chiến tranh. Chẳng qua là hắn thuộc về hắn chiến tranh kỳ thực mới vừa hạ màn kết thúc. Mặt khác, công tôn chỉ cái đó khác cha khác mẹ huynh đệ Khương Tiểu Phàm thời là sinh hoạt cực kỳ dễ chịu. Hắn coi như là thành công bái sư với Phiêu Miểu Tiên Tôn, mà ở Phiêu Miểu Tiên Tôn nơi này hắn học được bản thân dĩ vãng căn bản không cách nào tưởng tượng đa dạng đạo pháp. Một tôn giả tích lũy có bao nhiêu? Nay một cái ý niệm quá khứ, thường thường liền có thể làm ra một môn mới nguyên đạo pháp bí truyền. Mà Khương Tiểu Phàm chính là đắm chìm ở loại này đạo pháp học tập trong không thể tự thoát khỏi. Bởi vì hắn cảm thấy mình có tu hành hệ thống phụ trợ, lại có âm lệ ác ngộng hai cái này tuyệt diệu ngón tay vàng, có thể khiến hắn mỗi một hạng đạo pháp tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Về phần Phiêu Miểu Tiên Tôn chỗ truyền thụ xuống hiến pháp cửa mở ảo tiên kinh tu luyện, vậy thì thật có chút chậm. Kỳ thực Phiêu Miểu Tiên Tôn có không ít đệ tử, có rời đi cái này tiên linh đại thế giới trước thu, cũng có lần này trở về sau này thu. Những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chẳng qua là ở mở ảo tiên kinh bên trên tu luyện trên thực tế tiến cảnh cũng rất là chậm chạp. Cho nên Khương Tiểu Phàm nhìn một cái tất cả mọi người chậm như vậy, vậy chính hắn chậm nửa điểm cũng không có sao. Dứt khoát liền tập trung tinh thần cũng nhào vào những thứ kia Phiêu Miểu Tiên Kinh trong thu nhận sử dụng các loại đạo pháp thần thông phía trên, ngược lại đối Phiêu Miểu Tiên Kinh nòng cốt tu hành dần dần sao nhãng. Loại hành vi này theo Phiêu Miểu Tiên Tôn dĩ nhiên là ngu không thể nói, vì thế hắn thậm chí len lén chạy đến tiên đỉnh tìm Khương Tư Bạch rủa xả. "Tiểu Bạch sư đệ, ngươi xem một chút nhi tử kia của ngươi, không đàng hoàng tìm hiểu Phiêu Miểu Tiên Kinh vậy mà đi sửa kia Phiêu Miểu Tiên Kinh trong thu nhận sử dụng thần thông, đây không phải là bỏ lớn lấy nhỏ sao?" Nghe Phiêu Miểu Tiên Tôn rủa xả, chẳng biết tại sao Khương Tư Bạch chính là ý niệm trong lòng thông đạt tâm tình sẵn sàng. Mặc dù là rủa xả con của mình, nhưng nghe một chút những thứ này người khác ở con trai mình kia bị hành hạ, thật là lệnh hắn cả người vui thích. Hắn không nhanh không chậm nói, sư huynh kia Phiêu Miểu Tiên Kinh tiểu đệ cũng có nghe thấy, chính là sư huynh ở thành là tôn giả sau xem khắp tự thân sở học làm, có thể nói là toàn thiên tôn giả ngữ liệu, chúc chắc khó hiểu lại thẳng đến thiên đạo muốn nghệ, trực tiếp cho đứa bé kia học có thể hay không quá khó một ít. Phiêu Miểu Tiên Tôn lắc đầu liên tục nói, sao liền khó khăn? Ta có một đồ là có thể tu thành mờ ảo tiên kinh, bây giờ càng là đạo đầy chân tiên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khương Tư Bạch vừa nghe đã tới rồi hăng hái, hắn hỏi, sư huynh nơi này quả nhiên có cái theo, không bằng phái đệ tử kia đi thiên đình giúp ta như thế nào? Sư huynh đệ tử nên cũng ở đây thủy hành chi đạo bên trên rất có thành tích, vừa đúng ta kia cung thiên tượng thời tiết bốn thượng thần trong thần mưa vị thiếu sót, mà cung khôn dư trong lục đại hà bá cùng với bốn phương hải thần cũng đều thiếu đâu, cái này cũng có thể mặc cho nàng chọn lựa. Phiêu Miểu Tiên Tôn thờ ơ khoát khoát tay nói, ta biết ngươi ở thiên đình làm những chuyện kia, nhưng là ta kia đổ nhi đã đạo đầy cảnh, đi thiên đình bên trên cũng không có cái gì chỗ ích lợi. Khương Tư Bạch nghe lắc đầu một cái nói, kỳ thực chính là bởi vì đã đạo đầy, lúc này mới nên phải lên trời đỉnh tìm một ti chức a. Đạo đầy cảnh hơn nữa thiên đình chức quyền, hai mái hiên tương hợp đã có thể nói là nửa tôn giả trình độ. Mà như là đã đến cái trình độ này, lại thuộc về thiên đình cái này được trời ưu ái vị trí, là có nên hay không thử một chút có thể hay không từ trong hư không lấy được một ít đại đạo pháp tắc mạnh vụn. Phiêu Miểu Tiên Tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Tư Bạch nói, đại đạo pháp tắc mạnh vụn, kia cũng không phải cái gì thứ đơn giản, ngươi biết người bình thường đụng chạm nó sẽ có kết quả gì sao? Khương Tư Bạch gật đầu một cái nói, a mẹ nói với ta qua chuyện này, bất kỳ đối đại đạo pháp tắc mạnh vụn đụng chạm cũng 10 phần nguy hiểm, bởi vì kia đại đạo pháp tắc tuyệt sẽ không đầy đủ thành tiên, vĩnh viễn chỉ biết lấy nào đó hỗn độn mạnh vụn hình thức xuất hiện. Tu giả nếu là không thể chịu đựng kia hỗn độn tin tức, như vậy thì sẽ bị này khủng bố tin tức lưu cho hướng vỡ chân linh. Mà cho dù có chân tiên có thể ngăn cản loại này hỗn độn tin tức lưu đánh vào, tầm thường cũng khó mà cởi ra kia mảnh vỡ đại đạo bên trên nhiều gấp mắc, càng không nói đến càng ngộ. Cũng chỉ có tôn giả tự thân chấn áp một cái thiên đạo pháp tắc, mới có thể nếm thử chứa đại đạo pháp tắc mảnh vụn, lấy thiên đạo pháp tắc tan ra trong mảnh vụn hỗn độn gấp mắc, cũng tiếp thu cái này mảnh vụn. Mà đây cũng chính là ta muốn nói, có thiên đình chống đỡ, nói không chừng cũng có thể làm được tương tự tôn giả trình độ. Phiêu Miểu Tiên Tôn nghe vậy nét mặt tại chỗ biến đổi, hắn hỏi, có chắc chắn hay không? Khương Tư Bạch nói, ta có thể có cái gì nắm chặt, thử một chút chứ sao? Phiêu Miểu Tiên Tôn, tình cảm là nhìn chúng đệ tử của hắn muốn tới làm thí nghiệm a. Vậy hắn làm sao có thể trúng kế? Phiêu Miểu Tiên Tôn tại chỗ cự tuyệt nói, điều này e rằng không được, A phủ là ta đệ tử đắc ý nhất, bao gồm tiểu phàm ở bên trong kia chút nhóm tiểu đệ tử đều là nàng đang dạy, ngươi cũng không muốn nhìn thấy tiểu phàm việc học rơi xuống a. Khương Tư Bạch đảo cũng không thấy phải thất vọng, hắn nói, được chưa, tiểu phàm đứa bé kia liền nhờ cậy cho sư huynh. Đúng rồi, nếu hắn thích tu tập pháp thuật thần thông, vậy không bằng liền nhiều cho hắn một ít pháp thuật đi luyện được rồi, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phiêu Miểu Tiên Tôn nghe vậy cười lắc đầu một cái nói, chỉ học pháp không tu đạo, đây cũng không phải là chính đồ. Khương Tư Bạch cũng không có tiếp tục khuyên, ngược lại bây giờ dạy hải tử chính là Phiêu Miểu Tiên Tôn mà không phải hắn, tràn đầy xem cuộc vui cảm giác, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Bất quá cáo từ Phiêu Miểu Tiên Tôn sau, Khương Tư Bạch cũng là nên muốn suy tính một chút đại đạo pháp tắc tu luyện vấn đề. Cái này không chỉ là chính hắn tu luyện, kỳ thực cũng là bên cạnh mình để ý người tu luyện. Cái thế giới này đường tu hành, đến chân tiên cảnh giới kỳ thực liền đã dừng ở đây rồi. Đi lên nữa tôn giả cảnh giới, kỳ thực chỉ là tới từ thiên tôn công nhận cùng bản ơn, đây cũng không phải là thuộc về mình lực lượng. Mà thôi, Khương Tư Bạch giỏi về tính toán trước tính tình, hắn làm sao có thể khoan dung loại chuyện như vậy phát sinh? Đó là đương nhiên là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi loại này hiện trạng mới được. Chương 772 muốn cái gì cứ việc nói thẳng, còn có thể không cho. Xa xôi vô tận trong hư không, xa xa tựa hồ có một ít ý vị không rõ vật ở trôi đi lại. Bọn nó tựa hồ là bị cái gì hấp dẫn, không ngừng lặng lẽ hội tụ, thẳng đến rơi vào một người lòng bàn tay. Khương Tư Bạch nhìn trong tay xuất hiện kia một chút giống như bụi bặm vậy vật chất, trong lòng âm thầm cảm khái vận khí tốt của mình đại khái sẽ phải dùng hết rồi. Cái này một điểm bụi bặm chính là hắn những năm này thu tập được mảnh vỡ đại đạo, hơn nữa mảnh vỡ đại đạo gút mắc ở chung một chỗ, thì giống như hư không linh khí như vậy là hỗn loạn không chịu nổi. Hắn còn phải muốn lợi dụng bản thân mình nắm giữ thiên đạo pháp tắc tới nhận ra trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc, sau đó rút ra bản thân có thể sử dụng tồn tại. Nói cách khác đại đạo 3000, hắn chỉ có thể từ trong si ra âm dương cùng đất cái này ba đầu pháp tắc. Nói cách khác, cái này một điểm bụi bặm hắn phải lại chia hiểu thành cực kỳ nhỏ xíu trình độ, mới có thể từ trong lấy ra cần bộ phận. Đây thật là cái mênh mông công trình. Duy nhất tin tức tốt là, hắn có nguyên linh giúp đỡ, có thể dùng gấp đôi mau đồng thời lấy ra ba đầu pháp tắc, đây đã là một loại lợi ích cực kỳ lớn. Ngược lại người ta tôn giả cũng không có chuyện tốt như vậy, bọn họ nếu muốn cảm ngộ đại đạo liền đều là đơn lần mau sau đó một cái pháp tắc đi hiểu. Kỳ thực Khương Tư Bạch hiểu, theo hắn đến bây giờ độ cao, bản thân a mẹ nơi đó mang đến tiện lợi đã là càng ngày càng ít. Mà cùng hắn a mẹ cùng với Lao Cưu so sánh, hắn lúc này trạng thái còn kém xa đâu. A mẹ bọn họ giống vậy không có hoàn toàn cảm ngộ đại đạo pháp tắc, nhưng là bọn họ làm sáng thế thần linh, đó là 3000 đại đạo cùng nhau cảm ngộ. Đồng thời bởi vì bọn họ về bản chất là trong hỗn độn ra đời hư không sinh linh, nên đại đạo pháp tắc bên trên hỗn độn gút mắc đối với bọn họ mà nói miễn dịch tự nhiên. Liên loại này được trời ưu ái điều kiện, đơn giản điều giả. Cho nên nói thiên hạ này nào có cái gì ngón tay vàng có thể so với ra đời càng tốt hơn. Bất quá đang ở Khương Tư Bạch chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ đại đạo, lấy thiếu tụ nhiều từ từ tích lũy thời điểm, nguyên linh âm thanh âm vang lên, ngươi nhà nhị thiếu gia có kịch hay nhìn, có muốn tới hay không cùng nhau nhìn một chút? Khương Tư Bạch lập tức đem cảm ngộ cái gì cũng ném sau, sau đó trở về Nguyên Linh bên người, chuẩn bị xong cái ăn cùng rượu thức uống, liền mở ra giám thiên kính hình chiếu chuẩn bị xem kịch vui. Bọn họ lúc này đang Thiên Đình chính cung đại điện, nơi này vốn là triều nghị địa phương, bây giờ đã bị bất chi bất giác trong cải tạo thành gia đình rạp chiếu phim. Mà khi phim bắt đầu phát ra thời điểm, bên cạnh kia hai tấm vân sàng liền cũng xuất hiện hai vị thiên tôn bóng người. Đây là cố định gia đình tiết mục, nhìn nhà bọn họ tiểu nhị như thế nào bức phong lão sư. Phiêu Miểu Tiên Tôn đã ở há mồm thở dốc, lộ ra 10 phần sụp đổ. Hắn không biết cái này là bao nhiêu thứ cho tiểu tử này bồi dưỡng riêng. Vậy mà cái này bồi dưỡng riêng gần như tương đương với không có mở, công hiệu quả chính là để cho tiểu tử này ngày thứ hai có thể càng nhanh chóng hơn luyện thành một đạo pháp thuật mà thôi. Tôn giả giảng đạo, kia nói đều là huyền ảo tinh tâm đạo lý lớn, người bình thường có thể nghe nói loại này giảng đạo cái nào không phải nhắm thẳng vào căn bản càng ngộ, chỉ cầu có thể lĩnh ngộ càng thâm ảo hơn tinh nghĩa. Chỉ có Khương Tiểu Phàm, không ngờ dùng tôn giả giảng đạo đến giúp đỡ bản thân lĩnh ngộ pháp thuật, cái này đã đó không phải là chọn vừng ném đi dưa hấu có thể hình dung. Hắc Trung Lữ hừ hừ một tiếng nói, tiểu tử này cũng không phải là cái tu hành liệu, ta đoán hắn cuộc đời này nhiều nhất dừng bước với thiên tiên. Hắn nói như vậy là có đạo lý, bởi vì thiên tiên cảnh giới đã là ngoại lực trợ giúp hạ có thể đạt tới cực hạn, kia chân tiên cảnh giới cũng không phải là người ngoài giúp một tay có thể đạt tới, nhất định phải tự thân cảm ngộ đạt tiêu chuẩn mới được. Ngược lại Bạch Ti Đồng che chở cho mình, nàng nói, ta ngược lại cảm thấy hắn đây là có tự biết mình lại có thể nắm giữ bản tâm, nên tu làm việc đều không từng dao động. Mơ ảo tiểu tử kia đạo ta là biết, lấy thiên biến vạn hóa vô định vô lượng vì mạnh. Nếu là tính tình không hợp thiên tư không đủ, vậy đơn giản liền cùng hại người độc dược không có bao nhiêu phân biệt. Người đời chỉ biết mơ ảo đó là thành đạo tôn giả, tự nhiên sẽ không hoài nghi mơ ảo đạo có vấn đề, chỉ sẽ hoài nghi mình tu có chính xác không. Là lấy các ngươi nhìn, kia mơ ảo rời đi tiên linh đại thế giới trước lưu lại đệ tử cũng chỉ còn lại có nữ tiên A Phủ, những người còn lại hoặc là tẩu hỏa nhập ma hoặc là đã thiên nhân ngũ suy, hay hoặc là dứt khoát rơi vào ma huyễn đi. Mà so sánh với những thứ này thằng xui xẻo, tiểu phàm tình huống liền không giống nhau. Hắn hoàn toàn không có khắc khe mình nhất định phải đi cảm ngộ phiêu miệu tiên kinh, ngược lại thì đối kia phiêu miệu tiên kinh trong thu nhận sử dụng pháp thuật cảm thấy hứng thú, cái này nhìn như bỏ gốc lấy ngọn nhưng thực ra cũng là lẩn tránh nguy hiểm. Bạch Ti Đồng nghiêm trang phân tích, xem ra thật là có như vậy điểm địa bộ. Hắc Thiên Tôn khinh thỉnh nói, nếu học kia mở ảo tiên kinh lại bỏ gốc lấy ngọn, hắn quả nhiên vẫn là như vậy chẳng làm nên trò trống gì. Bạch Ti Đồng hừ lạnh một tiếng nói, sao liền chẳng làm nên trò trống gì rồi? Lao đen, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Hắc Thiên Tôn vẻ mặt lạnh nhạt nói, đây có gì nhưng đánh cuộc, coi đời này cũng không có ta để ý vô liếng. Bạch Ti Đồng chợt cười có chút hư, nàng nói, có thật không? Ta liền đổ tiểu phàm có thể luyện thành phiêu miệu tiên kinh, nếu là hắn không được, ta gọi ngươi một tiếng ca ca như thế nào? Hắc Thiên Tôn nét mặt trong nháy mắt cương một cái, chốc lát dãy rủa sau này nói, ngươi muốn cái gì? Bạch Ti Đồng cười tủm tỉm nói, ta muốn ngươi thu tiên thiên nhất khí. Hắc Thiên Tôn lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn trực tiếp từ trong ống tay áo lấy ra một đoàn vàng óng ánh linh khí nói, ngươi muốn vật này để làm gì? Lại là tuyệt không hỏi lúc trước đánh cuộc chuyện, thì giống như hắn biết rõ chàng này đánh cuộc phải thua cũng vẫn thông khoái cho ra tiền đặt cuộc. Bạch Ti Đồng nụ cười tại chỗ cũng có chút không tốt lắm, nàng nói, đây là tiền đặt cuộc, ngươi bây giờ cầm ra ngoài làm gì? Hắc Thiên Tôn không chút suy nghĩ liền ném cho Khương Tư Bạch nói, kia ngươi sẽ cầm đi, ngược lại các ngươi a mẹ nếu nói lên cái này đánh cuộc, như vậy nàng nhất định là có nắm chặt thắng ta. Cái này phó ôn hòa hiền hòa bộ dáng Hắc Thiên Tôn, thật sự là để cho Khương Tư Bạch có chút không tốt thích hứng. Ngược lại thì Bạch Ti Đồng sắc mặt xú xú giống như ăn cái gì không đổ tốt vậy. Nguyên Linh thời là đã che miệng thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng, nàng nhưng là ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, cũng đúng Hắc Thiên Tôn tâm tính nắm chặt phải rất rõ ràng. Nguyên nhân cũng xuất hiện ở Bạch Ti Đồng cho trên cá cuộc, kia chỉ sợ là Hắc Thiên Tôn không thể nào cự tuyệt vô liếng. Nhưng là Hắc Thiên Tôn là ai à, hắn lại làm sao có thể không biết Bạch Ti Đồng tất nhiên là có nắm chắc mới có thể nói chuyện này. Coi như vậy hắn cũng vẫn không cách nào ngăn cản cái yêu cầu này, cho nên dứt khoát liền đem mình tiền đặt cuộc trực tiếp đưa ra. Liền đi đầu trước Bạch Ti Đồng nói tiền đặt cuộc lúc, liền đã kêu kêu một tiếng ca ca. Chẳng qua là cái này trưởng bối chuyện Tiếu Lâm nhưng không nhìn nổi, Khương Tư Bạch vội vàng lôi nàng làm bộ nghiêm trang nghiên cứu kia tiên thiên nhất khí đến tuột cùng là vật gì. Sau đó hắn cực kỳ kinh ngạc, hắn phát hiện cái này tiên thiên nhất khí vậy mà có điều lý hư không linh khí thậm chí còn hỗn độn gút mắc tác dụng, giống như là một đạo cái sàng bình thường, có thể đem hỗn loạn quấn quýt lấy nhau trong hư không vật cũng cho si tuyển phải rất rõ ràng. Như vậy kỳ hiệu lập tức liền để cho Khương Tư Bạch nhớ tới bản thân gần đây đang tiến hành đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Đây đối với pháp tắc mảnh vụn si tuyển nên có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua là thứ này đối với hắn mà nói hoàn toàn chưa dùng tới a. Khương Tư Bạch thấy được Bạch Ti Đồng thâm ý sâu sắc xem hắn cười một tiếng, sau đó chấn động trong lòng, biết mẫu thân tất nhiên có dụng ý khác. Hắn cùng Nguyên Linh là không cần phải, như vậy những người khác đâu? Cái này tiên tiên nhất khí có thể hay không đủ dung nhập vào thiên su trí đang xét duyệt đi. Nhiều phòng đoán lệnh Khương Tư Bạch rất là kích động, hắn không nhịn được liền muốn đi làm nhiều một phen thử. Bất quá bây giờ là nhìn gia đình dạp chiếu phim thời điểm, bọn họ vẫn phải là trước phải nhìn xong Khương Tiểu Phàm cùng sư phụ hắn rằng có mới được. Không thể không nói, mỗi một lần loại này rằng có đều là đặc sắc vô cùng, thật không nên bỏ qua. Chương 773 để cho người không kèm được ra hỏa. Trong hình, Khương Tiểu Phàm đang cùng sư phụ hắn Phiêu Miểu Tiên Tôn tiến hành một đoạn làm người ta gây cười đối thoại. Phiêu Miểu Tiên Tôn bây giờ giảng đạo kia đều không phải là thao thao bất tuyệt, mà là phân đoạn thức từng điểm một dạy, giống như cho trẻ nít lên vỡ lòng. Phiêu Miểu Tiên Tôn đại khái trước giờ cũng không có đối đệ tử nào tốn hao qua tâm tư như thế, hắn nguyên bản am hiểu nhất thật ra là để cho đệ tử tự hiểu. Thế nào, nhớ chưa? Rõ ràng chẳng qua là nói một đoạn ngắn, nhưng hắn đã bắt đầu thở dốc, lộ ra áp lực tâm lý rất lớn dáng vẻ. Khương Tiểu Phàm một gật đầu một cái, nhưng là trên mặt nét mặt thời là có chút choáng váng cảm giác, đó là một bộ giống như hiểu chút gì, nhưng lại hình như cái gì cũng không có hiểu dáng vẻ. Phiêu Miểu Tiên Tôn bẹp một cái đưa tay bưng kín trán của mình, một bộ tâm lực quá mệt mỏi bộ dáng. A phủ, ngươi tới giải thích cho hắn, để cho vi sư trước chấm dãi. Mọi người thấy Phiêu Miểu Tiên Tôn bộ kia run run toa lắm điều dáng vẻ, ở uống một hớp rượu nước đồng thời không khỏi trong lòng thương hại. Đáng thương, thật là quá đáng thương. Bạch Ti Đồng nói, ừm, ra lần sau cái này móng vượng nhớ dùng thật móng vượng làm, khẳng định càng ăn ngon hơn. Khương Tư Bạch nghe vậy không nói vô cùng, hắn nói, nhỏ Hồng sư tỷ sợ rằng sẽ rất để ý a. Bạch Ti Đồng nói, ngươi cho là nàng tại sao phải có cái niết bàn năng lực? Khương Tư Bạch, cứ thật, Phượng Hoàng niết bàn là bởi vì không niết bàn sẽ bị ăn không có đúng không? Cái này là bực nào hung tàn chúa sáng thế a? Khương Tư Bạch đã càng ngày càng không có biện pháp nhìn thẳng mẫu thân mình. Tham ăn, không giảng đạo lý, thích chỉnh bậy bạ, không thích giữ quy củ, còn không đem mình nuôi sủng vật làm sủng vật nhìn. Duy nhất ưu điểm chính là đủ thiên vị. Được rồi, cũng bởi vì Bạch Ti Đồng thiên vị, Khương Tư Bạch quyết định bao dung mẫu thân hết thảy khuyết điểm, dù sao tử không nói mẹ xấu xí nha. Mà nhưng vào lúc này, trong hình xuất hiện một mười phần ôn nhu tỉ mỉ lại mỹ lệ cao khiết nữ tử, đây chính là Phiêu Miểu Tiên Tôn đệ tử A Phủ, duy nhất luyện thành mở ảo tiên kinh đạt tới đạo đầy cảnh nữ tiên. Trước đó nếu không phải tiên giới làm theo ý mình, Mà cái này A Phù cũng không có lòng tục sự, nếu không tiên giới sợ rằng cũng phải ra một tôn khó đối phó nhất tiên vương đi ra. Ngược lại liền Khương Tư Bạch ban đầu tu vi, tuy là có thể hố ma chủ lại đập yêu vương, nhưng đối đạo đầy cảnh tiên vương tuyệt đối không có nhiều như vậy biện pháp. Về phần hiện tại sao? Khương Tư Bạch nhìn trước mắt vô cùng đại tỷ tỷ khí chất A Phù tiên tử đang kiên nhẫn cho Khương Tiểu Phàm giảng giải mới vừa phiêu miểu tiên tôn nói đạo kinh trong ảo diệu, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ti Đồng. Hắn nói: "A mẹ, ta nhớ được ngươi đã cho Tiểu Phàm an bài một cái thê tử a." Bạch Ti Đồng khoát khoát tay nói: "Một sao đủ, năm đó ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ có ba cái thê tử tới, kết quả thiếu chút nữa ba cái đều bị ngươi biến thành nữ nhi, ta còn thực sự là sợ ngươi rồi. Cho nên lần này, Tiểu Phàm chuyện ta nhất định phải an bài thật kỹ." Khương Tư Bạch nghe rất là khiếp sợ, không nghĩ tới năm đó bản thân vẫn còn có loại này hiện cảnh. Bất quá vạn hạnh sau đó chỉ có một, chẳng qua là cái này cái liền đã sắp lệnh hắn bể đầu sức chán, nếu là thật ba cái cũng tới. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng mình bây giờ sinh hoạt lại biến thành hình dáng gì. Nguyên Linh liền tương đối xoắn xuýt, nàng rất muốn thật tốt hướng mình bà biểu đạt một cái bất mãn của mình. Bất quá nghĩ vẫn là quên đi, ngược lại bây giờ mình sinh hoạt mỹ mãn, không đi tìm cho mình không thoải mái địa phương. Nàng cầm chén rượu lên uống một hớp linh quả sản xuất tiết tiểu, che giấu một cái bối rối của mình. Mà Khương Tư Bạch cũng không còn xoắn xuýt chuyện này, hãy để cho Tiểu Phàm đi chịu đựng mãi mãi yêu đi. Bất quá Khương Tư Bạch còn thật tò mò, kia thần tộc công chúa A Nhã không cái gì thấy qua việc đời sẽ bị an bài không đáng kỳ quái, nhưng là cái này A Phủ nhưng là trải qua thế sự lao tiên tử, vậy làm sao có thể gạt gẫm được? Đang ở hắn nghi ngờ thời điểm, trong hình Khương Tiểu Phàm đột nhiên sắc mặt hơi hơi biến hóa, sau đó nói: "A Phủ sư tỷ, ta giống như nghe hiểu ngươi đang nói gì." Đáng người, tình cảm trước hắn cũng nghe không hiểu A Phủ đang nói cái gì a. Sau đó Khương Tiểu Phàm vẻ mặt hưng phấn nói: "Ta hiểu, ta cảm giác một cái đều hiểu." Phiêu Miểu Tiên Tôn cũng là kinh ngạc bu lại hỏi: "Ngươi biết cái gì rồi?" Khương Tiểu Phàm bắt đầu nói hắn đối mờ ảo tiên kinh hiểu, lĩnh ngạc nói: "Tất cả đều là ánh sáng tự tin, hoàn toàn không có mới vừa cái loại đó u mê dáng vẻ." Hắc Thiên Tôn nghiêng đầu liếc nhìn nhà mình muội tử nói: "Là ngươi động tay chân." Bạch Ti Đồng có chút tức giận nói: "Cái gì gọi là ta động tay chân? Đó là chúng ta Tiểu Phàm bản thân ngộ hiểu không được sao?" Lúc này trong hình Phiêu Miểu Tiên Tôn kinh ngạc nói: "Có thể nói ra những đạo lý này, đại biểu ngươi ở Phiêu Miểu Tiên Kinh trên tu hành đã nhập môn, nhưng là ngươi làm sao lại đột nhiên nhập môn đâu?" Khương Tiểu Phàm cũng rất hưng phấn, hắn một cái nói lỡ miệng: "Ta mới vừa rồi đang suy nghĩ Thủy Vân ngày pháp thuật ảo diệu, đúng lúc sư tỷ có mấy câu nói rất đâm ta, để cho ta một cái liền hiểu được pháp thuật này toàn bộ bí quyết đem chi hoàn toàn nắm giữ." Sau đó liền phát hiện trước kia đọc thuộc lòng xuống mờ ảo tiên kinh giống như không phải khó hiểu như vậy, rất nhiều nguyên bản xem không hiểu cũng nghe chỗ không hiểu một cách tự nhiên liền nghĩ ra giải thích tới. Giám Thiên Kính sau Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh trố mắt nhìn nhau. Giám Thiên Kính trong Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng A Phù cũng là trố mắt nhìn nhau, bọn họ một bộ hoàn toàn không hiểu dáng vẻ. A Phù đã mở miệng nói: "Cái này mây nước ngày pháp thuật ta cũng biết, giống như không có càng sâu cảm ngộ mờ ảo tiên kinh tác dụng a." Phiêu Miểu Tiên Tôn nói: "Trên thực tế đây chẳng qua là lấy mờ ảo tiên kinh tùy ý diện hóa làm, hoàn toàn không có loại này chỗ đặc thù mới đúng." Thầy cho hai cái đều là lộ ra khó hiểu vẻ mặt. Sau đó A Phù chợt nghĩ tới điều gì, nàng hỏi: "Sư đệ, ngươi những này qua tới đã luyện không ít mờ ảo tiên kinh trong thu nhận sử dụng pháp thuật a?" Khương Tiểu Phàm nét mặt cứng đờ, hắn nói: "Sư tỷ, ta có chăm chú học tập Phiêu Miểu Tiên Kinh." A Phù hai tay nắm bờ vai của hắn nói: "Không, sư tỷ không phải muốn trách ngươi, chỉ rất là hiếu kỳ ngươi rốt cuộc học bao nhiêu cái pháp thuật." Khương Tiểu Phàm nét mặt tựa hồ có chút dập dờn, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi mà liếc nhìn Phiêu Miểu Tiên Tôn, mới nói: "Mới vừa hiểu được mây nước ngày sau, chính là 300 trình." A Phù nói: "Ngươi dùng mây nước ngày đi thử một chút." Khương Tiểu Phàm nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, liền tiện tay thi triển mới vừa ngộ ra tới pháp thuật này. Xem hệ thống giao diện bên trên độ thuần thục 1000 không nhắc nhở, hắn bĩu môi đã không có gì lạ. Mà A Phù cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn thời là ngẩng đầu nhìn đột nhiên mây đen giăng đầy bầu trời. Cảm thụ mới vừa Khương Tiểu Phàm làm phép lúc nhẹ nhàng như thường, đều là cảm khái rất nhiều. Phiêu Miểu Tiên Tôn nói: "Chỉ riêng từ pháp thuật góc độ mà nói, ngươi cửa này mây nước ngày đã đạt tới hóa cảnh." A Phủ chợt nghĩ tới điều gì hỏi: "Ngươi cái này 300 môn pháp thuật, chẳng lẽ đều là loại cảnh giới này?" Khương Tiểu Phàm gật đầu. Sau đó Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng A Phủ cũng có loại không kèm được cảm giác. Chương 774 cuốn lại mờ ảo. Thuật là tiểu đạo, nhưng Khương Tiểu Phàm riêng là đem chi đi thông một cái đi thông đại đạo đường. Hắn đem 300 pháp thuật cũng tu tới hóa cảnh, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói đó chính là đem độ thuần thục cho thăng đầy. Nhưng là đối với người ngoài mà nói, vậy hắn chính là lĩnh ngộ cái này 300 pháp thuật sau lương đạo chi tinh túy. Làm rõ ràng một điểm này sau, Khương Tiểu Phàm có thể nhập môn mở ảo tiên kinh tựa hồ cũng liền trở nên không còn là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Chẳng qua là hắn cái này nhập môn phương thức thật sự là làm người ta khó có thể tiếp nhận, đây là dùng một loại nhất vụng về phương thức đạt tới Phiêu Miểu Tiên Kinh yêu cầu. Nhưng nói cách khác, mở ảo tiên kinh yêu cầu ý cảnh mở ảo vô định, chính là tự do nhất lãng mạn một phần truyền thừa. Khương Tiểu Phàm như vậy to bèn rèn lĩnh ngộ phương thức lại kỳ thực hoàn toàn cùng Phiêu Miểu Tiên Tôn sáng lập môn công pháp này dụng ý đi ngược lại. Cái này lung túng. Phiêu Miểu Tiên Tôn trên mặt một trận màu xanh tím, hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm tồn tại chẳng những là phá hủy hắn mờ ảo tâm tình, bây giờ càng là phủ định hắn đạo. Hắn chợt bắt đầu so tài, hỏi bên người A Phù nói: "A Phù, ta lưu ở chỗ của ngươi mờ ảo tiên kinh tổng cộng phát triển bao nhiêu môn pháp thuật?" A Phù nói: "Sư phụ đem mờ ảo tiên kinh truyền thụ cho ta lúc chẳng qua là lưu lại 88 môn pháp thuật để cho ta tham khảo, vận dụng, những năm này ta thu đồ truyền nghề, còn có những sư huynh đệ kia nhóm lúc còn sống có nhiều phát triển, bây giờ tổng kết ghi chép có 610 môn pháp thuật." Phiêu Miểu Tiên Tôn thấy vậy vẻ mặt lạnh lẽo lắc đầu một cái nói: "Không đủ, những pháp thuật này không đủ. Ngươi cố gắng một chút trước kiếm ra cái 1000 số tới." A Phù nghe vậy cũng sửng sốt, thấu nhiều như vậy pháp thuật làm gì? Phiêu Miểu Tiên Tôn nói: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không cho tiểu tử này nói mờ ảo tiên kinh, sẽ để cho hắn luyện hắn thích pháp thuật được rồi." để cho hắn luyện, nhưng hắn có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể tới thỉnh giáo ta nhóm. Nói tới chỗ này, Phiêu Miểu Tiên Tôn vậy có chút không kèm được, nét mặt rốt cuộc dần dần lộ ra sụp đổ dáng vẻ, hắn nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có phải là thật hay không có thể dựa vào loại này to bèn rèn biện pháp nắm giữ ta mờ ảo tiên kinh. Tiếp xuống, ở Khương Tiểu Phàm vô tội nhìn soi mói, A Phủ cũng là mặt bất đắc dĩ mang theo hắn rời đi, đây là đại sư tỷ tiểu táo. Thiên đình bên trên, giáng thiên kính bên trong hình ảnh kết thúc, Khương Tư Bạch mặt thán phục mà nhìn mình mẫu thân, đối với vị này chơi chiêu trò năng lực đơn giản chỉ nhìn mà than. Hắn hỏi, a mẹ, mờ ảo sư huynh công pháp truyền thừa sợ rằng không dễ dàng như vậy lĩnh ngộ a. Bạch Ti Đồng liếc hắn một cái nói, kia ngươi cảm thấy Tiểu Phàm như vậy đem 300 cửa mờ ảo tiên kinh trong pháp thuật cũng luyện tới hóa cảnh liền đơn giản. Ta đã phát hiện, đứa bé này kỳ thực cũng là thiên tài, chỉ cần cho hắn đủ trợ giúp cùng chính xác lộ số, hắn tuyệt đối có thể khiếp sợ đến tất cả mọi người. Khương Tư Bạch nghe nét mặt không có thay đổi gì, bởi vì hắn đối với lần này kỳ thực khinh thỉnh. Khương Tiểu Phàm là cái thiên tài. Đùa gì thế, bất cứ người nào có thể mở ngón tay vàng lái đến trình độ đó, cũng là thiên tài đi. Ngược lại Khương Tư Bạch nơi này, đó là cha ruột thực tên chê bai. Bất quá hắn nhưng không dám nghịch lại a mẹ ý tứ, vân vân dạ dạ bày tỏ ngài nói cũng đúng. Cũng được cách vách còn có Thái thượng lão Cưu Hắc Thiên Tôn, hắn lạnh nhạt nói, kỳ thực ngươi đây là thấy được Phiêu Miểu Tiên Tôn mở ảo tiên kinh cũng không phải là thật vô lượng vô định đi, hắn chẳng qua là tôn giả, tự nhiên đạo hữu cuối cùng. Mà có cuối cùng chi đạo tự nhiên có thể dùng cuối cùng phương pháp tới tập được. Bạch Ti Đồng thấy bản thân trò vật bị vạch trần, nàng ngược lại không khách khí hỏi ngược lại, lời này của ngươi mới là buồn cười, nếu là kia nhỏ mờ ảo đạo thật có thể làm được vô cực, đó chính là có thể cùng bọn ta ngồi ngang hàng với. Huống chi thiên hạ này lại có ai có thể làm được tiểu phàm như vậy, ngắn ngủi mấy năm giữa liền đem 300 cửa rất là cao thâm pháp thuật luyện tới hóa cảnh đâu. Khương Tư Bạch sờ lỗ mũi một cái, hắn cảm thấy mình nên có thể làm được, thậm chí làm càng tốt hơn. Nguyên Linh kéo một thanh tóc mai sợi tóc bên thai về sau, nàng cảm thấy mình vậy cũng có thể làm được, thậm chí nếu là có Khương Tiểu Phàm điều kiện như vậy, nàng cũng có thể làm càng tốt hơn. Nhưng là, Bạch Thiên Tôn nói không có kia liền không có đi, bọn họ cũng không cùng con trai mình đi tranh cái gì. Người một nhà liền lại nói mấy câu nói, liền kết thúc lần này gia đình hoạt động. Hắc Thiên Tôn căn bản liền không có nhắc lại kia tiên tiên nhất khí chuyện, mà Bạch Ti Đồng cũng phất tay một cái bày tỏ loại chuyện nhỏ này không nên tới phiền nàng. Vì vậy Khương Tư Bạch liền lại thu hoạch như vậy một kiện chí bảo, hơn nữa bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào sử dụng. Nguyên Linh thấy hắn vội, cũng bèn dứt khoát đi làm việc chính mình sự tình. Nàng cảm thấy ngày này đỉnh vắng ngắt, luôn là ít một chút cái gì. Vì vậy nàng cùng Khương Tư Bạch nói một tiếng sau liền bắt đầu tìm địa phương đi trồng rừng đào. Đầu tiên là không thèm để ý, nhưng là bởi vì mấy lần dọn nhà cũng sẽ trồng đào rừng, cho tới nàng bây giờ cũng đã quen như vậy. Suy nghĩ một chút bây giờ Thiên Đình công đức khí vận một cái nổ tung cũng không có địa phương dùng, vậy còn không bằng dứt khoát dùng để nuôi nàng rừng đào đâu. Thuận tiện, sinh ra ở rừng đào bên Khương Họa cũng rất thích rừng đào, nhớ nàng khi còn bé liền thích ở trong rừng đào quậy. Về phần Khương Họa hai đời trước từng là Khương Tư Bạch đạo lữ, kia cũng hai đời chuyện lúc trước, cũng hoàn toàn không cần thiết lại xoắn xuýt chính là. Nguyên Linh mang theo yêu kiều nét cười, ở nơi này Thiên Đình bên trên tìm một chỗ linh khí nơi tụ tập, sau đó liền gieo bản thân từ Khương Tư Bạch nơi đó mang đến cây đào hạt giống. Cây đào này hạt giống là bọn họ lần lượt trồng trọt rừng đào sau ưu hóa chủng loại đoạt được, nay khởi nguyên thật ra là năm đó Hạo Miểu Thủy cắt trước một mảnh kia rừng đào. Như vậy rừng đào trồng trọt ở Thiên Đình, cũng xác thực còn có quê quán mùi vị. Nàng thậm chí nghĩ xong, chờ cái này rừng đào loại được rồi ra đào, liền mỗi 500 năm một lần tổ chức một trận bàn đào yến, mời bầu trời tất cả mọi người tới ăn đào. Dù sao thần tiên trên trời nhóm bị trượng phu của nàng hố phải quá thảm một ít, nàng cảm thấy trong khả năng phản hồi một cái đại gia cũng là tốt. Những thứ này bàn đào lấy công đức khí vận đổ vào, những thứ kia bị hố một nhiệm kỳ tiên thần nhóm ước chừng cũng lại bởi vì vắt óc tìm nhiều kế dành công đức mà năm cực khổ bảy tổn hại, vừa đúng dùng để bồi bổ thân thể. Cho nên Nguyên Linh quyết định, mỗi lần bàn đào yến liền định ở mỗi một cái nhiệm kỳ chót hết đi, coi như là cho những thứ kia tiên thần lao lực 500 năm khen thưởng cùng bồi thường được rồi. Nào đâu biết, chính là cái này vợ chồng hai phen này thao tác, để cho sau này ở Thiên Đình bên trên bị chèn ép đến cực hạn các thần tiên cũng mắc phải sợ tổ khôn hội chứng, rõ ràng bị hung hăng móc giống 500 năm, cuối cùng cũng là ôm cảm ơn đái đức tim rời đi Thiên Đình. Rời đi còn không tính, còn phải ảo não bản thân thế nào như vậy vô dụng, sau đó sẽ tích góp công đức chuẩn bị một chút một nhiệm kỳ. Cái này trước chàng vua cùng CPU đơn giản không chỗ nào không có mặt. Khương Tư Bạch không để ý Nguyên Linh ở đó vội cái gì, hắn đang nghiên cứu kia tiên tiên nhất khí. Hoặc là nói Nguyên Linh tại loại này cây đảo, vốn chính là hắn ý nghĩ một trong đi. Thói quen hai người ở chung với nhau thời gian, kỳ thực bọn họ đều đã dần dần không phân rõ với nhau ý niệm rốt cuộc đến từ người nào. Chương 775 Thiên Xu tiến hóa. Thiên tiên nhất khí, đây là một loại mười phần kỳ diệu vật. Ở Khương Tư Bạch chăm chú nghiên cứu cái này sợi tiên tiên nhất khí lúc, còn chiếm được lau một cái chi nhớ. Đó chính là ở mờ tối hỗn độn địa phương, hai vị thiên tôn một người ép địa chi chọc khí một người mang thiên chi thanh khí tách ra lưỡng nghi lúc, trong thiên địa đột nhiên tách ra, sau đó có một đạo hỗn độn khí lưu tràn vào trong thiên địa, hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất thuế hóa thành trong trời đất này đạo thứ nhất khí lưu. Cũng có thể xưng là trong thiên địa đạo thứ nhất phong cũng không quá đáng. Chính là ở nơi này đạo đoàn khí trong, hàm chứa hư không hỗn độn hướng trật tự chuyển hóa huyền bí, bên trong hàm chứa cực lớn lượng tin tức, 10 phần thần kỳ. Ở Khương Tư Bạch cảm ứng trong, cái này ẩn chứa đại lượng tin tức tiên thiên nhất khí thật ra là có xác suất rất lớn thừa tái chân linh sản sinh ra linh trí. Chẳng qua là đáng tiếc nó đang sinh ra ban đầu liền bị Hắc Thiên Tôn cho lấy đi, ước vạn năm sau thẳng đến bây giờ mới vừa lại thấy ánh mặt trời. Cái này tiên linh đại thế giới đích xác là bởi vì Hắc Thiên Tôn tồn tại mà thiếu rất nhiều đặc sắc, nhưng không thể phủ nhận, tiên linh đại thế giới cơ sở cũng ở đây loại thao tác hạ bị đánh đến vô cùng vững chắc. Trên thực tế nếu để cho Khương Tư Bạch tới phán xét bản thân quen thuộc hồng hoang thế giới cùng cái này tiên linh đại thế giới, hắn cảm thấy ngược lại là tiên linh đại thế giới tốt hơn còn có tiềm lực phát triển. Cái này không chỉ là Hồng Hoang Chúa Sáng Thế khai thiên liền treo, cái thế giới kia liền không có giữ gìn người, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự đi diễn hóa. Nên Hồng Hoang thế giới có một khoảng thời gian rất dài là hung thú hôn chiến ngang ngược niên đại. Cái giai đoạn này tiên linh đại thế giới cũng có, nhưng ở hai vị thiên tôn lo liệu hạ rất nhanh liền đi qua, hơn nữa rất nhanh liền tiến vào người tu hành thịnh thế niên đại. Hồng Hoang thế giới tu hành thịnh thế mở ra dấu hiệu là Hồng Quân hợp đạo, mà có thể một mực kéo dài đến 6 thánh quý vị. Làm Hồng Hoang 6 thánh toàn bộ quý vị sau, thiên địa này người tu hành nhóm có khả năng liền đã hạ thấp một mạng lớn. Mà tiên linh đại thế giới tu hành thịnh thế bắt đầu từ vị thứ nhất tôn giả ra đời lên, điểm cuối thời là ngũ tôn giả bị xua đuổi nhập hư vô ích. Nhưng con kia là lần đầu tiên tu hành thịnh thế, lần thứ hai tu hành thịnh thế thời là Khương Tư Bạch cho là ngay lúc này. Không sai, tiên linh đại thế giới có thể có hai lần thậm chí nhiều hơn thứ tu hành thịnh thế. Mà Hồng Hoang thế giới thời là từ tu hành thịnh thế sau vẫn tại đi xuống dốc. Thiên địa kiếp nạn càng ngày càng thường xuyên phát sinh, hết thảy đều tỏ rõ lấy cái thế giới này vận hành đang đi về phía đường cùng. Tiên linh đại thế giới thời là vẫn luôn ở vững bước trên đất thăng, thiên địa đại kiếp cũng chỉ có thể coi là có chút sóng lớn, thậm chí ở qua chàng này đại kiếp sau Khương Tư Bạch một giờ nửa khắc nhi cũng không thấy được nó nội bộ còn có vấn đề gì sẽ đưa tới lần sau đại kiếp. Ừm, trừ phi hắn a mẹ chợt bỏ gánh lại không muốn chấn áp tâm lệ, hoặc là còn lại bốn đại tôn giả đột nhiên toàn bộ tạo phản, chuẩn bị tới cái chí tôn chi loạn, hay hoặc giả là thái thượng lão cứu đột nhiên không thích muội muội, chuẩn bị lần nữa đoạt quyền. Tóm lại, đều là chút nhỏ vô cùng xác suất mới chuyện sẽ xảy ra, gần như đều không cần cân nhắc. Từ tiên thiên nhất khí dọc theo nhiều như vậy ý tưởng Khương Tư Bạch cảm thấy mình cũng thật là có đủ kiểu cách. Mà bây giờ hắn thời là mang theo cái này khai thiên luồng thứ nhất phong đi tới cung thiên su, sau đó ở cung thiên su thấp nhất tìm được thiên su chí hạch. Cái gọi là thiên su chí hạch, kỳ thực chính là thiên địa sơ khai lúc trong lúc vô tình sinh ra trung đoàn một mây mù. Bởi vì ẩn chứa hỗn độn khí, nên lộ ra màu sắc sặc sỡ. Đây cũng là kiện đỉnh cấp tiên thiên linh vật. Nếu là ở bên ngoài để mặc cho này phát triển, khẳng định cũng là có thể phát triển ra từ thân linh trí tới. Bất quá bây giờ sao, nó cũng là có linh trí, chỉ là một phụ trợ tác dụng khí linh, lại không thể tái diễn hóa thành chân chính tiên tử. Khương Tư Bạch hơi có chút tiếc hận, nhưng lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng không có gì không tốt. Hắn đem kia tiên thiên nhất khí lấy ra, để cạnh nhau nhập cái này đoàn năm màu hỗn độn trong mây mù. Đột nhiên, kia nguyên bản màu sắc hơi lộ ra ám trầm thiên su chí hạch liền sản sinh biến hóa. Kia mây mù màu sắc từ từ trở nên trong suốt thấu sáng lên, này giải toán năng lực rõ ràng lấy được cực lớn tăng cường, càng là có ngoài ra một ít người thường không thể hiểu biến hóa phát sinh. Khương Tư Bạch làm trước mặt cái này thiên su chí hạch người nắm giữ, cũng biết cái này thiên su chí hạch lúc này mới xem như đạt tới hoàn toàn thể. Mà cảm nhận được thiên su chí hạch biến hóa mà chạy tới khế ước thiên sứ thời là kinh ngạc nói, ta cảm giác nó có thể xử lý càng nhiều chuyện hơn, chúng ta cần tham dự địa phương cũng biến thành càng ít. Khương Tư Bạch hiểu khế ước thiên sứ ý tứ, kỳ thực bây giờ bốn đại thiên sứ giống như là một đạt đi vậy, có bọn họ thiên su chí hạch mới có thể phát huy chức năng, nhưng lại không cần bọn họ chân chính hao phí quá nhiều tinh lực tới vận hành chức năng của bọn họ. Thậm chí thông qua thiên su chí hạch, bọn họ chỉ cần cùng chí hạch tạo thành liên tiếp, là có thể tầm xa hoàn thành hết thể nguyên bản cần bọn họ tự tay đi làm chuyện. Loại này cường hóa thật sự là quá kinh người, khiến người ta cảm thấy chỉ cần cái này thiên su chí hạch là có thể hoàn thành toàn bộ thiên đình chuyện. Vậy mà Khương Tư Bạch lúc này lại nói, thiên su, không cần làm được loại trình độ này, hay là duy trì nguyên bản dáng vẻ là tốt rồi, không phải ngày này đỉnh chúng thần sẽ phải đều lưỡi tan xuống. Khế ước thiên sứ nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tư Bạch, rất muốn nói một tiếng, ngươi là ma quỷ a. Khương Tư Bạch quay đầu nhìn về phía hắn nói, Khế ước huynh trưởng, dù sao thiên địa này hay là cần trật tự, mà ta cho là trật tự, cần phải có một đủ quyền uy hơn nữa có thể thành vì tất cả người cũng ước mơ cơ cấu. Đây cũng là chúng ta thiên đình. Cho nên thiên đình vận chuyển vẫn là phải dựa vào đại gia để hoàn thành mới được, cái này có thể để cho tất cả mọi người có cái có thể cố gắng phương hướng. Khế ước thiên sứ nghe vậy rõ ràng gật đầu, cảm thấy đây là một rất quyết định chính xác. Nhưng là hắn lại hỏi chẳng qua là cái này thiên su chí hạch năng lực tăng cường nhiều như vậy, nếu là không dùng chẳng phải là lãng phí. Khương Tư Bạch nói, phương diện này là lưu chút hơn lượng, mà khác thời là ta muốn cho nguyện ý ngày qua đỉnh hiệu lực đạo đầy chân tiên một chút phúc lợi. Thiên Su, còn thừa lại bao nhiêu giải toán năng lực? Thiên Su chi đang xét duyệt truyền tới một trong trẹo giọng nữ, còn có 9 phần giải toán năng lực tồn tại, mời đế quân phân phối cách dùng. Khương Tư Bạch nói, vạch ra 6 thành, làm phụ trợ thiên đỉnh tiên thần diễn toán, hóa giải hỗn độn gút mắt chi dụng, còn lại 3 thành tính lực liền làm dự phòng lấy phòng bất cứ tình huống nào. Vâng, đế quân. Thiên Su chí hạch tùy theo phát ra một trận biến hóa. Khế ước thiên sứ nghe thời là kinh ngạc vô cùng, hắn xem Khương Tư Bạch lại một câu nói cũng hỏi ra. Khương Tư Bạch vỗ một cái bờ vai của hắn nói, Khế ước huynh trưởng, ngươi cùng mấy vị khác huynh trưởng có thể nếm thử trong hư không cảm ngộ đại đạo. Thiên Su Chí Hạch sẽ giúp các ngươi. Dựa vào Thiên Su Chí Hạch, Thiên Đình Trung Thần phải nói là ít nhất bên trên chính là thần cấp thần vị, sẽ có được tìm hiểu đại đạo tư cách. Đây chính là Khương Tư Bạch phải làm, muốn làm thành, đem cái này tiên linh đại thế giới chân chính đẩy tới lần thứ hai tu hành thịnh thế trong đi. Dĩ nhiên, cái này thịnh thế danh tiếng đem không nghi ngờ chút nào bị nắm giữ ở trong tay của hắn. Ngu xuẩn mờ ảo sư huynh, rất nhanh ngươi sẽ phải đi cầu đem ngươi đệ tử yêu mến đưa lên thiên đình rồi. Chương 776 không thay đổi sơ tâm khôn dư đại đế. Khương Tư Bạch đem thiên đỉnh cải tạo thành bây giờ tu hành thánh địa, đi thông đại đạo con đường đã bị hắn lần nữa mở ra. Bất quá hắn cũng không nói rõ những chuyện này, mà là chờ người khác bản thân tới phát hiện ảo diệu bên trong, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đưa tới cửa tranh nhau thỉnh cầu gia nhập thiên đỉnh. Hơn nữa loại này người bình thường tu vi sẽ không thấp. Càng quan trọng hơn là, dưới tình huống này kỳ thực chỉ cần chân tiên tu vi là có thể mở ra đại đạo lĩnh ngộ, cũng không nhất định cần đạo đầy chân tiên. Thì giống như lúc này Khương Tư Bạch lấy bản thân sư phụ Mạch Thượng vì Khôn Dư đại đế, mà Mạch Thượng đạo nhân là được như vậy tìm hiểu đại đạo đất, mặc dù hiệu suất thấp một ít, nhưng cái này vẫn là ở chân tiên trên sinh ra tiến bộ. Khương Tư Bạch bản thân cũng là có tương tự thu hoạch. Hắn là trời đế, hiện cảm giác hiểu phần nhiều là đại đạo chi ngày, trong đó bao hàm toàn diện nhiều loại đại đạo pháp tắc hội tụ. Mà Nguyên Linh là trời sau trưởng quan đại địa, tất là đồng dạng có thể cảm ngộ đại đạo đất, tao vạn tượng thậm chí so mạch thượng đạo nhân có thể cảm ngộ mặt còn phải rộng. Đáng tiếc cho đến trước mắt đại gia vẫn chỉ là có thể bản thân cảm ngộ bản thân, mà không cách nào đem bất đồng thần vị đối ứng đại đạo pháp tắc ghi chép xuống. Như vậy đối với Thiên Xu chí hạch giải toán phụ tải mà nói vẫn là rất lớn, dù sao những thứ này cũng coi như là tái diễn giải toán. Nếu là thật sự có loại này ghi chép đại đạo chí bảo cùng Thiên Xu chí hạch phối hợp, như vậy Thiên Đình sợ rằng thật muốn trở thành đạo chi thánh địa. Đáng tiếc chuyện thế gian tổng là không thể thập toàn thập mỹ, Khương Tư Bạch lúc này cũng chỉ có thể trước chú ý tốt chính mình. Về phần bây giờ thăng cấp đi qua Thiên Xu chí hạch chức năng, hắn cũng chỉ có thể trước gấp rút người mình đi sử dụng. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không cố ý đi giấu giếm, có người có thể phát hiện ảo diệu bên trong tự nhiên sẽ tranh nhau tìm tới cửa. Thoáng buông xuống những thứ này cải tạo Thiên Đình chuyện, Khương Tư Bạch cuối cùng là có rỗi rảnh nhìn một chút thê tử của mình đang làm gì. Hắn thấy được nguyên bản Thiên Đình cung điện sau, xuất hiện một mảnh xun xuê rừng đào, những thứ này cố gắng đức đổ vào rừng đào lớn lên rất nhanh, tựa hồ xem ra đã sắp muốn kết quả. Hắn kỳ quái hỏi, không phải nói 500 năm mới có thể kết quả một lần sao? Nguyên Linh giống như nhìn kẻ ngu vậy nhìn hắn một cái nói, làm sao có thể thật 500 năm mới kết quả, cây đào này là cái gì chủng loại ngươi cũng không phải không biết, nơi này linh khí như vậy phong phú chỉ có dáng dấp nhanh hơn. Bất quá ở kết quả sau này lại từ từ thai nghén chính là, đến lúc đó chúng ta muốn ăn tùy thời tới ăn, chính là muốn lưu đám tiếp theo đường động, để bọn chúng đều nhờ chở một ít linh khí nuôi phần trở thành tiên phẩm. Khương Tư Bạch nghe vậy cười gật đầu một cái, lòng nói cái này tiên linh đại thế giới liền thiên địa linh căn cũng không có, làm hại hắn chỉ có thể tự mình bồi dưỡng. Bất quá ngày này đỉnh cây đào nhiều loại một hồi, bị nuôi phần cùng công đức gia trì, sớm muộn cũng sẽ trở thành tiên tụ đi. Sau đó hắn chú ý tới một chút, túi đầu nhìn một chút cây đào phần gốc nói, thiên đỉnh căn cơ đều là rơi vào mây bên trên, ngươi là làm sao làm được ở trong mây trồng cây? Nguyên Linh chỉ dưới chân mây nói, bởi vì ta để cho những thứ này mây có thổ nhưỡng đặc tính a, ngươi không có phát hiện ta lúc trước điều dụng đất chi đạo sao? Khương Tư Bạch nghe vậy rất là kinh ngạc, còn có thể có loại này tạo thao tác. Đồng thời có loại cảm giác, Nguyên Linh quả nhiên bị hắn đồng hóa đâu. Hắn nói ngươi thật là tuyệt, lại có thể nghĩ ra được biện pháp như thế tới, sư phụ lão nhân gia ông ta biết nhất định phải vui vẻ chết, hai ngày trước hắn còn tới tìm ta, nói là muốn hạ phàm làm ruộng đi. Ở trên trời mặc dù chống đỡ Khôn Dư đại đế danh tiếng, lại loại không được, cái này nhưng khó chịu chết hắn. Nói hắn liền chạy đi tìm sư phụ thương lượng làm ruộng chuyện đi. Nguyên Linh thoáng u đoán xem Khương Tư Bạch bóng lưng rời đi, chỉ có thể âm thầm xì một hớp, à, nam nhân. Bất quá nghĩ đến hắn kia vui mừng phấn khởi dáng vẻ cũng là không khỏi lộ ra nụ cười, nàng biết Khương Tư Bạch kỳ thực cũng kìm nén đến thật lợi hại. Vì vậy ngày nào đó đế đại nhân đột nhiên loách cha loách choách liền xông vào cung Khôn Dư trong. Vào cửa liền thấy lười biếng phơi nắng lao đạo, còn có một con bộ lông bóng loáng nước sáng đại bạch hồ ở bên cạnh nằm sấp. Cái này đại bạch hồ thấy được Khương Tư Bạch liền đem đầu xoay qua khứ, một bộ rất không dáng vẻ cao hứng. Khương Tư Bạch nét mặt hưng phấn hơi chậm lại, sau đó nói, sư phụ, đại bạch lao sư đây là thế nào? Mạch thượng đạo nhân bất đắc dĩ trà sát hồ ly đầu nói, còn có thể vì sao, còn chưa phải là ngươi thương nó tâm chứ sao? Khương Tư Bạch chần chờ một cái hỏi, là bởi vì ta đưa nó đặt ở yêu đỉnh lâu như vậy. Kia đại bạch hồ ly lúc này đưa lưng về phía Khương Tư Bạch ngồi, nghe vậy đem đầu quay lại cắt một tiếng cũng không nói chuyện. Mạch thượng đạo nhân thời là nói, còn chưa phải là ngươi cùng Linh Đăng Nhi sư muội len lén trốn sinh con không nói cho chúng ta biết, vi sư cùng đại bạch nhưng đều chờ đợi cho các ngươi mang hài từ đâu. Khương Tư Bạch, hắn tùy theo ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa, đây cũng là người nhà hoán nghiệm, hắn chỉ có thể hảo ngôn dỗ dành. Vì vậy hắn nói, sư phụ, đó không phải là tiểu sư thúc ra mặt mỏng nha. Nếu không chúng ta tái sinh một. Đại bạch lập tức dựng lên lỗ thai lại nghiêng đầu nhìn tới. Nó cảm thấy đây là ý kiến hay. Ngược lại mạch thượng đạo nhân khoát khoát tay nói, vẫn là quên đi, đến chúng ta loại cảnh giới này làm sao có thể không biết con cháu là chuyện gì xảy ra đâu. Loại chuyện như vậy thuận theo dĩ nhiên là tốt, không đáng lại thêm nhân quả. Khương Tư Bạch mắt thấy đại bạch trong mắt kia quang lại ám đạm xuống, nhưng trong lòng thì rủa thầm không dứt. Đây là đem hải tử làm thành đồ chơi đâu. Vì thế, hắn chỉ có thể đem con trai mình cho hiến tế đi ra nói, không có sao, con trai ta Khương Tiểu Phàm mặc dù không tốt như vậy chơi, nhưng là hắn ít nhất gặp nhau có hai vợ, đến lúc đó chờ bọn họ sinh hải tử, sẽ để cho đại bạch lão sư mang theo như thế nào. Lời này khiến cho rõ ràng hồ ly ánh mắt lúc ấy liền sáng lên, cùng lúc đợi vô cùng. Nó nói, "Hừ, coi như ngươi thức thời, biết dùng con cháu của ngươi tới lấy lòng với ta." Lời này có chút kỳ quái, thì giống như đại bạch là cái gì ghê gớm đại yêu, mà Khương Tư Bạch là một dùng bản thân con cháu tới lấy lòng đại yêu người đáng thương vậy. Kỳ thực đi, Khương Tư Bạch bây giờ là thiên đế, mà đại bạch chính là trong nhà nuôi sủng vật. Liền giống bây giờ lại vui vẻ đại bạch, đã vòng quanh Khương Tư Bạch chân bên cọ tới cọ lui, cái đuôi quăng phải giống như trổi quét rác, vô cùng vui vẻ dáng vẻ. Khương Tư Bạch xoa xoa đầu chó. "Ừm, hồ ly đầu." Sau đó nhìn nói với Mạch Thượng đạo nhân, "Sư phụ, ngươi còn muốn hạ giới đi không?" Mạch Thượng đạo nhân gật đầu liên tục nói, "Ở nơi này bầu trời quá không thú vị, liền miếng đất cũng không có, còn không bằng hạ giới đi phụng bồi thu nương cùng tiểu bảo bối cùng nhau sông sáo." Tiểu bảo bối là Mạch Thượng đạo nhân đối Khương Họa tên thân mật, vậy thì thật là đem tiểu nha đầu này cho yêu đến tận xương thủy. Khương Tư Bạch vội vàng trấn an nói, "Sư phụ chớ vội, chúng ta có thể đem mây làm thành thổ địa đến trồng vật ta." Mạch Thượng đạo nhân đầu óc cũng đừng bất quá cái này con tới, hắn hỏi, "Mây tại sao có thể làm thành thổ địa?" Khương Tư Bạch nói, "Người khác không được, nhưng là sư phụ ngươi là Khôn Dư đại đế, vậy dĩ nhiên là có thể." Sau đó hắn cùng với Mạch Thượng đạo nhân đem Nguyên Linh tao thao tác nói ra, vị này Khôn Dư đại đế cặp mắt đó là càng phát sáng ngời lên. "Y đi, ngày nay đỉnh là có thể làm ruộng." Vị này ruộng tông đệ nhất kiếm tiên chỉ cảm thấy ngứa tay vô cùng, trong tay Khôn Dư thần kiếm càng là nhao nhao muốn thử đã muốn ra khỏi vỏ chém cái gì. Chương 777 không chọc nổi Khôn Dư Đại Đế. Thiên đình một cái trải qua một rất chật vật thời kỳ, bởi vì nguyên bản thật tốt tiên gia múc cảnh đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đồng ruộng. Nhân vì thiên đình mây cơ bên trên phần lớn cũng có xây cung điện, một cái làm ruộng đại đế cùng một cái nhà nông thiên đế cũng không thể đem thiên cung cho đầy làm ruộng a. Cho nên chỉ có thể tận lực tìm cung điện giữa khe hở đến trồng. Không thể không nói, những thứ này mây cơ trên thực tế linh khí 10 phần dư thừa, ở đem giao cho thổ nhượng khái niệm sau, biến thành từng khối rất tốt tiên ruộng. Nhà nông ruộng tông người nhà, thấy được một khối tốt như vậy nếu là không trồng bên trên ít đồ tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Cho nên gần như là trong một đêm, thiên đình tiên thần nhóm tỉnh dậy, liền phát hiện mình chỗ làm việc đã bị ngâm mình ở một mảnh nước trong ruộng. Nguyên bản cao bảnh trọe thiên đình cung điện biến thành ở quê hương giã bỏ cảm giác, thật là sai biệt cực lớn. Cũng được mạch thượng đạo nhân chẳng qua là ở thiên cung cung điện giữa làm ruộng, mà không có đem đồng ruộng lái đến những ngày này thượng thần tiên ở động cửa phủ. Không phải những người này sợ rằng tâm tính cũng phải muốn sụp đổ. Mà trên thực tế, được mở ra tầm mắt mạch thượng đạo nhân rất nhanh liền tìm được toàn phương hướng mới. Hắn phát hiện mình cái này Khôn Dư Đại Đế thần chức thật là khéo, đây là gần như có thể nắm giữ đất pháp tắc. Dĩ nhiên, đó cũng là Khương Tư Bạch cho hắn chân áp đất pháp tắc có quan hệ. Nhưng là mạch thượng đạo nhân niềm vui thú là chân thật thật. Hắn ý thức được bản thân có cái này đạo pháp tắc có thể phú cho bất kỳ vật gì lấy thổ khái niệm, hắn tựa hồ có thể ở bất kỳ địa phương nào cũng làm ruộng. Cho nên cũng không lâu lắm, cung Khôn Dư kia nguyên bản vàng óng ánh ngói lưu ly bên trên đều mọc đầy lúa mạch, xanh mơn mởn lúa mạch theo gió chập chờn, giống như cung Khôn Dư toàn bộ trên nóc đều mọc ra một tầng lông xanh vậy. Đối với cung Khôn Dư các thần tiên mà nói, công việc này hoàn cảnh một cái liền trở nên cực kỳ hiểm ác lên. Dù sao đỉnh đầu một mảnh kia lông xanh thật sự là có chút làm người ta hủ rũ. Bất quá đầu tiên là như vậy, nhưng là theo thời gian trôi đi, toàn bộ cung Khôn Dư đều bị lục thảm bao trùm, hơn nữa theo những thứ này thực vật sinh trưởng, thành thục mà có khác biệt màu sắc biến hóa, khiến cho cái này cung Khôn Dư ngược lại thì tự có một phen đặc sắc đến rồi. Dĩ nhiên, cũng không thể nào vẫn luôn tiếp tục như vậy. Thiên đình ở trải qua bị thảm vi khuẩn bao trùm ngày sau này, lại bắt đầu đã lâu không gặp nền móng khuyết trương. Ngày này đình nền móng khuyết trương là cần khí vận, đối với nguyên bản thiên đình mà nói đem khí vận lãng phí ở khuyết trương phía trên hiển nhiên là lãng phí. Nhưng là đối với bây giờ thiên đình mà nói thời là càng lớn càng tốt. Về phần khí vận nơi nào đến? Đùa gì thế, lại không nói hai vị thiên tôn chỉ cần xuất hiện ở thiên đình, đó chính là vô lượng khí vận gia trì. Riêng là những thứ kia đã sắp nhạc địa gia nhập bị chen ép mắt xích các thần tiên, cũng đã là đủ chống đỡ thiên đình khuyết trương. Cho nên nói, ngày này đình bản thân vẫn là phải có người, càng nhiều người nó quy mô cũng lại càng lớn. Dưới so sánh phàm trần hương khói ngược lại thì không trọng yếu như vậy. Mặc dù có chút người thích hương khói, nhưng nên là theo Khương Tư Bạch thiên đình không nên lấy hương khói làm trọng. Nên hắn khuyết trương thiên đình cũng không lợi dụng hương khói, mà là dùng chắc chắn vững vàng công đức. Thiên đình nếu là lấy hương khói làm cơ sở, kia nếu là phàm nhân không còn tín ngưỡng lúc, thiên đình chẳng phải là sẽ phải có sụp đổ chi ách. Đến lúc đó vì duy trì phàm trần hương khói, sợ rằng rất nhiều bất đắc dĩ thủ đoạn đều phải bị lấy ra sử dụng. Mà trái ngược lại, nếu là thiên đình lấy công đức làm cơ sở tới tiến hành phát triển. Như vậy cho dù là ngay từ đầu phát triển chậm một chút, nhưng thắng ở nền móng vững chắc. Thiên đình là bởi vì thiết thiết thật thật vì thiên địa này làm chuyện tốt mới có thể cao cao tại thượng, mà không phải chỉ là thu hoạch được người phàm tín ngưỡng còn treo cao cách đỉnh đầu. Như vậy kia một ngày ngày có bất chắc, thiên đình cũng vẫn là kim sáng long lánh vùng đất thần thánh, không có rơi xuống nguy hiểm. Khương Tư Bạch thiên đình chính là muốn cùng hắn tính cách của mình vậy, nhưng cầu một tổ chữ. Cũng may mạch thượng đạo nhân rất nhanh liền không lại xoắn xuýt với thiên đình mấy cơ. Khôn Dư Đại Đế thần chức đối với hắn mà nói đơn giản giống như là một cực tốt chơi đồ chơi, hắn bắt đầu các loại kiếm chuyện. Đầu tiên hắn tìm bình thường mây nếm thử làm ruộng. Đừng hỏi có được hay không, ngược lại hắn là thành công. Duy nhất không tốt chính là bình thường mây không có gì nuôi phần, mà ở trong mây thường thường loại không sống. Hơn nữa một khi trời mưa, những thứ này mây trở thành nhạt sau này chỉ biết tôn lên không được mạ hoặc là hạt giống, đến lúc đó trên đất mọi người sẽ còn may mắn nên đón một trận lũ mưa. Loại chuyện như vậy bị rất nhiều nơi người coi là vì tường thụy, ngược lại cũng thật tốt tuyên truyền một đợt tiên đỉnh. Những chuyện tương tự nhiều, Khương Tư Bạch chỉ có thể tự mình tới trước kêu rừng. Sư phụ, bình thường mây bên trên còn chưa cần loại vật đi. Lần trước Thu Nương cũng tới cùng ta rủa xả, nói không biết tại sao bị dính một con hẹ mưa, tạo thành nàng cùng tiểu muội một đoạn thời gian thật lâu cũng biến thành hẹ vị tiên tử. Nói tới chỗ này, Khương Tư Bạch đột nhiên có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy nữ nhi của hắn cùng hẹ thật đúng là không biết tại sao hữu duyên. Mạch thượng đạo nhân vừa nghe hai cái tôn nữ bảo bối đều bị bản thân loại hẹ đập phải, vội vàng ngượng ngùng nói, được rồi, sau này không được. Bất quá Tiểu Bạch, ngươi nhanh lên một chút giúp ta suy nghĩ một chút, còn có chỗ nào có thể trồng hoa màu đâu? Khương Tư Bạch, hắn trầm mặc một hồi, rất là nghi ngờ vì sao Mạch thượng đạo nhân muốn chỉnh một màn này. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên não đại động mở nói, sư phụ, chúng ta ở tiên linh bên trong đại thế giới làm ruộng một đạo đã coi như là đi đến cuối con đường, kế tiếp tả hữu bất quá là nghĩ biện pháp dùng tốt hơn trồng trọt thứ càng tốt mà thôi, cái này tuyệt không đáng giá khen ngợi. Không bằng chúng ta ngẫm lại xem có thể hay không trong hư không làm ruộng. Mạch thượng đạo nhân vừa nghe đã cảm thấy hắn đồ đệ quả nhiên vẫn là hắn đồ đệ, cái này cái hót tử chính là dùng tốt. Vì vậy hắn hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Khương Tư Bạch nói, trong hư không mặc dù không có vật gì, nhưng là chúng ta có thể hội tụ hư không linh khí tới tạo nên gian nền mong tới, sau đó ở những chỗ này loại vật ta. Mạch thượng đạo nhân vừa nghe cảm thấy còn thật có đạo lý, liền nói, được, cứ làm như vậy được rồi. Nói hắn liền cùng Khương Tư Bạch trước hẹn cùng nhau làm rồi đi. Bọn họ cũng không vượt qua thiên đình chiều không gian, chẳng qua là ở cùng thiên đình ngang hàng chiều không gian dưới tình huống ở cao hơn một chút địa phương bắt đầu hội tụ hư không linh khí. Đây đối với thầy trò hai người mà nói sớm thì không phải là vấn đề khó khăn gì, thầy trò hai người cùng nhau hội tụ hư không linh khí, sau đó hải lượng hư không linh khí trong liền tách ra trụ cột nhất chất nền, cái khác âm dương ngũ hành linh khí thời là vòng quanh bên ngoài. Khương Tư Bạch nếm thử lấy đất pháp tắc giao cho những thứ này chất nền đất đặc tính, thoáng qua trong ngũ hành đất thì có thực chất, chuyển vào chất nền trong trở thành chân thật bùn đất. Khương Tư Bạch không có bắt chước kiếp trước tinh cầu như vậy tạo tình, chẳng qua là đem những thứ này bùn đất tụ tập lại, đem chế tạo mảnh này đất mặt chuyện giao cho sư phụ đi làm. Mạch Thượng đạo nhân mình ngược lại là có chút lầy bà lầy bầy, dù sao hắn không giống Khương Tư Bạch như vậy gan lớn tâm tư dã, thói quen các loại nếm thử. Hắn đối mình lúc này nếm thử còn cảm thấy rất coi trọng. Vậy mà hắn xem vùng đất kia hội tụ, chợt giữa cau mày hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi nhanh tới giúp ta nhìn một chút, đất đai này sao cũng phải hướng trung tâm sụt lở? Ta có hay không nên lấy pháp lực áp chế loại này sụt lở đâu?" Khương Tư Bạch làm người tham dự dĩ nhiên cũng phát hiện chuyện này, trong lòng hắn một mảnh sáng ngời, chợt đề nghị, "Sư phụ, không bằng chúng ta xây lại một mảnh đất mặt, sau đó một duy trì này hình, một mặc cho này sụt lở. Chúng ta sẽ tới làm thí nghiệm được rồi, nhìn một chút những thứ này đất mặt tự nhiên sụt lở sẽ trở nên như thế nào." Chương 778 Ngộ đạo chính xác tư thế. Ở cách xa Thiên Đình hư không nơi nào đó, hai mảnh lục địa đang nhanh chóng tạo thành hơn nữa biến hóa. Trong đó một mảnh lục địa từ Mạch Thượng đạo nhân nắm giữ, làm cho biến thành một mảnh bằng phẳng lục địa, sau đó sẽ không ngừng từ phía trên đỉnh cung Khôn Dư trong rút đi pháp tắc tới gia trì, làm cho thành là chân chính đại địa. Mà một chỗ khác thời là từ Khương Tư Bạch nắm giữ, nhưng hắn chỉ là không ngừng hội tụ trong hư không sinh ra bùn đất, sau đó quan sát kỳ biến hóa. Sau một khắc, vậy hắn thấy được mình muốn thấy được. Đó chính là cái này đống bùn đất ở đạt tới một cái giới hạn sau đột nhiên tự động hướng trung tâm sụp lún xuống dưới. Từ nguyên bản một mảnh lục địa trạng đại địa biến thành lớn vô cùng miếng đất. Cái này miếng đất hình dáng bất quy tắc, nhưng là cái loại đó hướng tâm lực lượng lại bị Khương Tư Bạch quan sát phải rất rõ ràng. Đó là tác dụng của trọng lực, hoặc là nói là lực hút hay hoặc là nói là cái gì khác, nhưng nhất định là có như vậy một loại sức mạnh, khiến cho đạt tới nhất định chất lượng vật thể ở hướng trung tâm sụp lở. Khương Tư Bạch rất rõ ràng điều này có ý vị gì, ý vị ở trong hư không kia sợ cái gì cũng không có, lại cũng có một ít thứ căn bản tại phát sinh chứ tác dụng. Khi hắn một cái cảm ứng được loại lực lượng này thời điểm, bỗng dưng, hắn cảm giác mình chạm đến mộ lớn bằng đạo pháp tắc. Vậy mà kia một đạo pháp tắc vô cùng mênh mông cùng thâm ảo, hắn thậm chí không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Chỉ có thể xuyên thấu qua loại biểu hiện này tới từng điểm một suy nghĩ, mà bởi vì đây là từ đất pháp tắc trong quan chắc được, cho tới Khương Tư Bạch đối phương diện này đại đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Đây là đại địa pháp tắc, đất pháp tắc một bộ phận. Khương Tư Bạch phát hiện đại đạo pháp tắc thật rất khó đơn độc lấy ra cân nhắc, mà là cũng gút mắc ở chung với nhau. Lúc này hắn nghĩ tới cái thế giới này pháp tắc ngọn nguồn đất, hoặc giả cái này pháp tắc ngọn nguồn đất tồn tại chính là hai vị thiên tôn học tập đại đạo một loại phương thức đi. Khương Tư Bạch bên này cảm ngộ cực lớn, mà Mạch Thượng đạo nhân thấy vậy cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Bất quá hắn cũng không nhận thấy được có cái gì không đúng. Chẳng qua là tò mò Khương Tư Bạch vì sao mặt rung động dáng vẻ. Vì vậy Khương Tư Bạch chỉ một ngón tay, chính là lại tạo cho một cái ngôi sao. Nhắc tới, tiên linh đại thế giới cũng có sao trời, chẳng qua là những thứ kia sao trời đều là thuộc về là người tu hành đạo phủ, hay hoặc giả là hai vị thiên tôn xây lại thế giới lúc rơi vào hư không một ít mảnh vụn. Nên trong bầu trời đêm sao trời không hề thế nào rậm rạp, cũng có vẻ hơi vắng ngắt. Mà lúc này Khương Tư Bạch tạo nên, liền có thể coi như là viên thứ nhất phù hợp trong lòng hắn dự chủ một ngôi sao đi. Hắn tạo cho ngôi sao này, nhưng cũng chỉ là mặc cho này trôi lơ lửng trong hư không cũng không để ý tới. Rồi sau đó cũng không lâu lắm, ngôi sao này liền bị thiên đình lực hút hấp dẫn, sau đó rơi xuống dưới. Khương Tư Bạch thấy vậy lập tức đem chi níu lại, vung tay lên một cái lại đem ném về phía xa xa, rồi sau đó cho thêm này một động lực, làm cho còn bao quanh thiên đình vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác tìm được một rất là thích hợp tiết tấu, liền bung ra đối ngôi sao này nắm giữ. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy ngôi sao này bắt đầu còn bao quanh thiên đình vận hành đứng lên. Khương Tư Bạch xem một màn này rất là cảm khái, đại đạo phát tắc, lại là lấy phương thức như vậy ở trước mặt hắn vén lên một góc. Mà vừa lúc này, Bạch Ti Đồng cùng Hắc Trung Lữ cũng xuất hiện ở bên người của hắn, bọn họ cũng cảm nhận được loại này thiên thể vận hành trong ẩn chứa ảo diệu. Bạch Ti Đồng ngạc nhiên nói, lại bị ngươi lấy loại phương thức này cảm ngộ đến đại đạo cơ tắc trong một cái, không hổ là con trai ta. Hắc Trung Lữ vuốt cằm nói, chúng ta cũng là trong năm tháng vô tận từ từ cảm ngộ đến đạo này pháp tắc, ngươi lần này ý tưởng đột phát, đã bù đắp được chúng ta ngàn vạn năm tháng khổ công. Khương Tư Bạch nghi ngờ hỏi, nếu cậu cùng a mẹ cũng đều nắm giữ bực này pháp tắc, lại vì sao không đem tại thiên địa này bày ra đâu? Hắc Trung Lữ lắc đầu một cái nói, bởi vì điều này pháp tắc chúng ta cũng chưa hiểu được, thậm chí cũng chỉ có thể coi là hiểu một chút ra lông, bực này cảm ngộ trình độ làm sao có thể lấy ra dùng. Khương Tư Bạch nghe rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai vị thiên tôn cũng đối cái này lực hút pháp tắc không có bao nhiêu cảm ngộ. Không, phải nói bởi vì lực hút mà sinh ra biến hóa quá nhiều, trong lúc nhất thời không cách nào cuối cùng mà thôi. Hai vị thiên tôn ở phương diện này cảm ngộ khẳng định đã đi cực xa. Nhưng mà vừa lúc này, Bạch Ti Đồng chợt nói, lao đen, ta cảm thấy chúng ta cho tới nay có thể cũng không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Hắc Trung Lữ bình tĩnh hỏi, ra sao? Bạch Ti Đồng nói, kỳ thực chuyện này ta đã sớm có cảm ứng, nếu chúng ta không đi quấy nhiễu cái thế giới này, để mặc cho cái thế giới này tự do phát triển thì như thế nào? Có thể hay không đủ để cho đại đạo trên thế giới này có thể nhiều hơn hiện hóa? Khương Tư Bạch nghe vậy đột nhiên cũng tỉnh ngộ lại, cái này tiên linh đại thế giới đích xác rất có tiềm lực, nhưng nó đồng dạng cũng là bị hai vị thiên tôn quá nhiều can thiệp. Nhắc tới, ở hắn trong trí nhớ Hồng Hoang đại địa mặc dù xem ra một mực ở bị đánh nát, nhưng là này mênh mông tựa hồ muốn vượt qua xa cái này tiên linh đại thế giới. Ít nhất dựa theo Hồng Hoang trong chuyện xưa miêu tả, Hồng Hoang mênh mông là khó có thể tính toán. Mà tiên linh đại thế giới mặc dù cũng coi như to lớn, lại khắp nơi lộ ra một loại tinh vi an bài qua tinh xảo cảm giác. Mỗi một cái khu vực đều có đặc biệt đặc sắc, khu vực khác nhau còn có rõ ràng địa hình tới tiến hành phân chia. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy vừa nhìn liền biết là ai làm, hai vị thiên tôn năm xưa niềm vui thú đại khái chính là biên tập bản đồ đi. Hắc Thiên Tôn sẽ đem hết thảy đều nhét vào trong lòng bàn tay của mình, đây là với cái thế giới này bảo vệ, bây giờ nhìn lại cũng hạn chế cái thế giới này phát triển. Đạo lý này kỳ thực cũng không khó hiểu, cũng hoàn toàn không cần Khương Tư Bạch tới nhắc nhở hoặc là nói rõ cái gì. Hắc Trung Lữ đã nói, coi như như vậy, chỉ cần chúng ta còn ở trên đời này, tiên linh đại thế giới hết thảy đều sẽ nhân vì ý nghĩ của chúng ta mà sinh ra biến hóa. Trừ phi chúng ta chặt đứt cùng tiên linh đại thế giới quan hệ rời đi giới này xâm nhập hư không, hay hoặc giả là chúng ta cũng nhập diệt. Đã như vậy, chẳng bằng đem thế giới này hoàn toàn khống chế trong tay, dựa theo ý niệm của chúng ta tới tiến hành nắm giữ. Hắn biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là lựa chọn hắn cho là chính xác phương thức mà thôi. Bạch Ti Đồng nói, nhưng là cứ như vậy chúng ta chỉ biết bỏ qua rất nhiều. Đen Lão Cứu nói, dù sao cũng so vì vậy mạo hiểm mà vứt bỏ toàn bộ thế giới tốt hơn. Hai người lại tranh cãi, đây là lý niệm tranh, không có biện pháp. Nhưng là cùng ước vạn năm trước cãi vã bất đồng, trước kia là hai không nhường nhịn, bây giờ thời là Đen Lão Cứu lúc ấy liền lui về sau một bước nghĩ ra một biến thông chủ ý. Đã ngươi cho rằng là đúng, vì sao không ở tiên linh đại thế giới ngoài mở ra thí nghiệm đất? Giống như Tiểu Bạch làm như vậy. Rất khó tin tưởng loại này biến thông sẽ phát sinh ở Hắc Thiên Tôn trên người, xem ra quả nhiên là bởi vì đệ đệ biến thành muội muội mà bị phát đào ra tiềm lực. Bạch Ti Đồng một chút liền thông, nhưng lúc này ngược lại chần chờ, nàng nói, giống như ngươi nói, ý nghĩ của chúng ta đối chung quanh hết thảy ảnh hưởng quá lớn. Ta lo lắng nếu là ta tới làm, tùy tiện một cái ý niệm cũng sẽ đối với thí nghiệm vật tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cho nên đây là nàng trước kia để cho Hắc Thiên Tôn tới làm việc mà nàng tới làm phá hư lý do. Chương 779 khởi nguyên. Người nào có thể nghĩ đến, nguyên bản cái này sáng tạo, thay đổi, tự do phát triển nên là Bạch Ti Đồng yêu thích nhất mô thức, thật là muốn nàng một mình lo liệu lúc ngược lại cảm thấy sợ hãi. Hoặc là nói cũng không phải là sợ hãi, mà là đột nhiên không chỗ trên tay. Phàm chân đối loại trạng thái này có một cái xưng hô, gọi là người món ăn nghĩa lớn. Không đúng, gọi là diệp công thích rồng, hoặc là trí lớn nhưng tài mọn cũng có thể. Tóm lại, lúc này Bạch Ti Đồng rõ ràng hiện lộ e sợ. Nhưng đúng không, rụt rè Bạch Ti Đồng chẳng những không có bị nàng huynh trưởng cười nhạo, ngược lại thì để cho huynh trưởng của hắn Hắc Thiên Tôn lộ ra thương tiếc tình, sau đó nói, như vậy, chúng ta để cho Tiểu Bạch mượn dùng lực lượng của chúng ta tới làm chuyện này đi. Mà chúng ta thời là làm người quan sát, đem bản thân hết thể ý chí dừng lại ở tiên linh đại thế giới, mà không tham dự chuyện lần này. Nếu là ý chí của chúng ta cũng tham dự lần này cải tạo, như vậy mới tạo thế giới vô luận là dạng gì, cũng sẽ phải chịu chúng ta ý thức ảnh hưởng. Cho nên chúng ta nhất nên làm, chính là để cho chính chúng ta không làm gì. Hắc Thiên Tôn an ủi nói. Bạch Ti Đồng nghe vậy gật đầu liên tục nói, không sai, liền giao cho Tiểu Bạch ngươi cùng Linh Đăng Nhi, a mẹ cùng ngươi lao đen cậu lực lượng các ngươi tùy tiện dùng, chúng ta sẽ thông qua thiên đỉnh tới cho các ngươi chút vào lực lượng. Khương Tư Bạch nghe vậy lúc ấy thì có loại rất là ngạc nhiên cảm giác. Hắn phát hiện mình dù là ở tìm hiểu đại đạo giai đoạn cũng vẫn là có thể có ngón tay vàng, cái này ngón tay vàng chính là hắn a mẹ cùng lão cửu a. Thiên đỉnh, nguyên lai còn có thể làm thiên đế sạc dự phòng, hoặc là nói là thiên tôn cùng thiên đế giữa may biến thế a. Đã là như vậy, Nguyên Linh cũng vội vã tới nơi này thiên đỉnh ra trong hư không. Mới vừa chuyện đã xảy ra nàng cũng biết, mà lúc này thời là cùng nhà mình bà cùng khoản một bước. Nàng chỉ biết là Khương Tư Bạch trong lòng chợt sinh ra một rất hùng vĩ kế hoạch, nhưng là nàng hiện tại quả là không thấy rõ cái kế hoạch này ý nghĩa là cái gì. Vì vậy nàng chỉ có thể mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Khương Tư Bạch, hy vọng hắn có thể nói tới hiểu rõ một chút. Khương Tư Bạch cười nói, không có sao, đây không phải là khó khăn gì chuyện, chờ chút ngươi cùng ta cùng nhau làm phép là được. Nguyên Linh vẻ mặt an tâm một chút, nếu Khương Tư Bạch trong lòng hiểu rõ là được. Đen Lão Cứu thời là ngoài ý muốn hỏi, nghe ngươi ý này, là bây giờ sẽ phải ra tay, không cần lại chuẩn bị một chút. Khương Tư Bạch cười nói, chuẩn bị cái gì à, không cần chuẩn bị, chờ chút làm phiền cậu cùng a mẹ ở thiên đình chặn lại một cái rơi xuống vẫn thạch là được. Hắc Trung Lữ ngoài ý muốn, hắn có chút không rõ Khương Tư Bạch rốt cuộc nghĩ phải làm sao. Bất quá lúc trước nếu nói xong rồi cũng muốn giao cho Khương Tư Bạch, Hắc Trung Lữ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn nói, đã như vậy, chúng ta trước hết hồi thiên đình đi, các ngươi cần ở nơi nào tiếp nhận lực lượng. Khương Tư Bạch nghe liền đối với bên kia không dám thở mạnh một cái mạch thượng đạo nhân lên tiếng chào nói, sư phụ, cùng ta cùng nhau trở về đi thôi, kế tiếp thiên đình ra không gian sợ rằng sẽ trở nên 10 phần hỗn loạn, không thích hợp chúng ta làm thí nghiệm. Không, hoặc là nói ta sau đó phải chuẩn bị làm một cái tốt hơn thực nghiệm chẳng cảnh. Mạch thượng đạo nhân cúi đầu liên tiếp điểm, giống như là cái xã sợ thiếu niên vậy. Khương Tư Bạch hết ý kiến một cái, phát hiện đây nên là hai vị thiên tôn cho sư phụ mang đến áp lực quá lớn, nên hắn chỉ có thể ngữ khí ôn hòa nói, sư phụ, ngươi về trước cùng con dư, chờ chút sẽ có một trận long trọng biểu diễn. Mạch thượng đạo nhân liền làm bộ cáo tử, sau đó vội vã rời đi. Bạch Ti Đồng lẩm bẩm một câu, ngươi người sư phụ này chưa thấy qua cái gì thế diện a. Khương Tư Bạch vội vàng giữ thì nói, hắn dù sao tu hành thời gian còn thiếu, còn chưa đủ 400 năm đâu, có thể trong thời gian ngắn như vậy tu đến cảnh giới này đã rất không dễ dàng, ta có như vậy cái sư phụ rất không dễ dàng. Bạch Ti Đồng gương mặt quái dị, đoạn văn này trông giống như đem sư phụ thay thế thành đệ tử mới, không có chút nào không ổn cảm giác đi. Cái này nghe vào trong tai, thế nào luôn có loại Khương Tư Bạch khó khăn lắm mới đem sư phụ lôi kéo thành tài cảm giác. Mặc dù đây là sự thật, nhưng vẫn là tràn đầy hỏng điểm. Đám người trở lại thiên đình, rồi sau đó Đen Bạch Thiên Tôn rối rít rơi vào cung thiên su trong. Sau một khắc, Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh liền chỉ cảm thấy một trận vô cùng mênh mông bàng bạc lực lượng ra chỉ đến trên người của bọn họ. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi linh lực phạm chủ, cũng phi là cái gì chân khí, nguyên thần lực. Liền Khương Tư Bạch cảm nhận mà nói, đó chính là một loại 10 phần trực tiếp cụ hiện lực. Cũng tức là, lòng vừa nghĩ mà chuyện có sở thành. Đó là một loại cực kỳ trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ cũng biến thành sự thật năng lực. Đây chính là thiên tôn lực lượng, ở lực lượng cấp bậc bên trên thậm chí cũng vượt qua trước mặt Khương Tư Bạch nhận biết. Hắn thán phục vô cùng, mà có lần này nếm thử, cũng chẳng khác gì là để cho hắn nhìn trời tôn lực lượng có một nhất trực quan nhận biết. Hắn biết kế tiếp phương hướng, ít nhất là một cố gắng niệm tưởng đi. Nguyên Linh cũng đồng dạng là như vậy, cái này đồng dạng là nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra lực lượng. Bất quá là một có thể theo kịp Khương Tư Bạch bước chân cùng ý nghĩ đạo lữ, trong mắt của nàng rất nhanh liền lóe ra một ít có chút kỳ diệu ý tưởng. Nàng nhìn kia mênh mông vô ngần hư không, liền tràn đầy một loại tranh sơn tưởng dục vọng tới. Cũng may Khương Tư Bạch đem nàng loại này bừa bộn ý tưởng cho đè ép xuống, bởi vì hắn trong lòng mình một mực cất giấu một loại thế giới quan. Chẳng qua là hắn không biết trong lòng cái thế giới kia xem nên ở cái thế giới này như thế nào hiện ra, liền chuẩn bị lấy một loại đơn giản nhất thô bạo phương thức tới tiến hành nếm thử. Cảm thụ trong cơ thể tràn ngập thiên tôn lực, hắn đột nhiên ra tay, đưa tay ở đó hư vô màn trời bên trên nhẹ nhàng lau một cái. Thiên tôn cụ hiện lực lập tức phát huy tác dụng, chỉ thấy thiên đỉnh chỗ hư không tầng diện bên trên trong giây lát xuất hiện vô số phù đá, tất cả lớn nhỏ căn bản đến không hết. Mà những thứ này phù đá khu vực mênh mông vô cùng, trùng điệp trăm tỷ tỷ năm ánh sáng. Không sai, nơi này dùng đến năm ánh sáng khoảng cách này đơn vị. Đây chính là thiên tôn lực lượng, bàng bạc mênh mông, vô cùng cường đại. Nguyên Linh ngạc nhiên xem đây hết thảy, hắn không biết Khương Tư Bạch đây là ý gì. Sau đó Khương Tư Bạch cảm nhận được trong cơ thể mình bị chút vào toàn bộ thiên tôn lực lượng cũng ở trong nháy mắt này bị dùng hết rồi, liền biết ngày đó đỉnh chuyển đổi tác dụng mạnh hơn cũng cần một bước đệm kỳ. Nên hắn nhìn về phía Nguyên Linh nói, kế tiếp tới phía ngươi, ta cần ngươi tới làm thành một bước cuối cùng. Nguyên Linh thận trọng hỏi, ta nên làm như thế nào? Khương Tư Bạch nói, cho cái này vô tận phù đá một lực lượng, một ban sơ nhất lực lượng thúc đẩy. Cái này lực lượng không cần đến từ một cái phương hướng, có thể là tùy ý phương hướng tùy ý cường độ, nhưng chỉ cần cho chúng nó một động đứng lên lực lượng là được. Nguyên Linh nghe hơi hơi kinh ngạc, nhưng nàng thoáng trầm ngâm sau liền gật đầu một cái, liền đối với cái kia thiên không năm ngón tay mở ra làm ra một cái thúc đẩy động tác. Đó lấy, kia đẩy trời phù đá liền động lên, mà toàn bộ thiên đỉnh ra trong hư không, tất là trở thành một mảnh chân chính hỗn loạn đất. Chương 780 Tiên Linh Tinh Không. Khương Tư Bạch lấy thiên tôn lực ở thiên đỉnh trung quanh chế tạo vô ngần phù đá bụi bặm, mà Nguyên Linh thời là cho cái này hết thảy tất cả một ban sơ nhất thúc đẩy lực. Sau một khắc, thiên đình hết thảy chung quanh cũng bắt đầu rối loạn lên. Vô số phù đá bắt đầu đụng vào nhau, bọn nó có bị đụng nát, có thời là kỳ diệu dán hợp lại cùng nhau. Hỗn loạn, đây chính là lúc này thiên đình ra trong hư không cảnh tượng, hơn nữa còn là cực hạn hỗn loạn, phản phất hết thảy đều muốn lần nữa quy về hư vô vậy. Bạch Ti Đồng xem say sưa ngon lành, mà Hắc Trung Lữ thời là sắc mặt ngưng trọng ngưng thần quan sát. Nguyên Linh có chút hoảng, luôn cảm giác Khương Tư Bạch dùng thiên tôn lực lượng làm một món rất không đáng tin cậy chuyện, a mẹ ngược lại không có gì, đen lão cứu nên sẽ không tức giận chứ. Mà nhưng vào lúc này, Khương Tư Bạch ở trong lòng nhắc nhở, chớ suy nghĩ lung tung, thật tốt quan sát. Nguyên Linh liền vội vàng ngưng thần quan sát. Hắc Trung Lữ trợ ta nói, quả nhiên, chính là nên như vậy. Bạch Ti Đồng cũng lên tiếng, không sai, chỉ riêng ở mới vừa rồi thời khắc, ta liền đã thấy rất nhiều đại đạo pháp tác hiện ra. Hắc Trung Lữ nói, đại đạo không chỗ nào không có mặt, nhưng nó cần tái thể mới có thể hiện ra. Những thứ này phù đá bụi bặm bây giờ chính là tái thể, mà bọn nó tự do vận hành quá trình trong, đã có một ít đại đạo pháp tác dấu vết hiện lộ. Mặc dù vẫn chỉ là rất giản lộ vẻ pháp tắc, nhưng đã đủ để chứng minh cái phương pháp này là chính xác, chúng ta muốn cho những thiên thể này tự do vận chuyển. Tất cả mọi người không nói lời nào, chẳng qua là lấy nguyên thần bắt ngày đó thể vận hành giữa lóe lên liền biến mất đại đạo pháp tắc hiện ra. Chẳng qua là lớn như vậy đạo hiện ra cũng không rõ ràng cũng chẳng phải thường xuyên, cần phải kiên nhẫn bắt. Bạch Ti Đồng lúc này nghĩ tới điều gì, đưa tay đem trên đỉnh đầu treo giám thiên kính cho cầm tới, sau đó lại hướng Hắc Thiên Tôn mở ra thông bạch vậy nhắn nhủi bàn tay. Địa bộ kia, ngược lại càng ngày càng có hướng huynh giải làm nũng muốn cái gì bộ dáng. Hắc Thiên Tôn một chút nhưng liền từ tay ống tay áo vãi ra một chùm sáng nói, đây là thái nhất thần quang, chính là thiên địa sơ khai lúc một ánh lửa, ta thấy này tựa hồ muốn thai nghén linh tính, liền đem chi thu hồi phong ấn đứng lên. Khương Tư Bạch, đen lão cứu đây là ấn chết bao nhiêu tiên thiên thần chỉ ra đời a? Bất quá không có sao, bây giờ cái này đạo thái nhất thần quang không là có thể cử đi chỗ dùng. Vì vậy thái nhất thần quang bị luyện vào giám thiên kính trong, rồi sau đó toàn bộ giám thiên kính liền bị một cái tăng lên phẩm cấp. Mặc dù vẫn vậy thuộc về là dòng chí bảo hàng ngũ, nhưng là chí bảo cùng chí bảo cũng là không giống nhau. Trước kia giám thiên kính chẳng qua là có thể nhìn tiên linh đại thế giới trong phạm vi các nơi, mà bây giờ thời là trực tiếp có thể chiếu rõ hư không. Thần quang có thể đạt được chỗ, liền cũng có thể nhìn phải rõ ràng, giống như nguyên thần quan chắc. Đây là một loại cực hạn thăng cấp. Rồi sau đó Khương Tư Bạch cũng nhận ra cái gì, phát hiện kia giám thiên kính nguyên bản cũng nên mỗ một đạo tiên thiên linh tài luyện chế thành, đoán chừng lại là vị nào tiên thiên đại năng chưa xuất thế liền đã thân chết trước. Hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, nên sẽ không những thứ này tiên thiên đại năng kỳ thực bản chính là cho chúa sáng thế chuẩn bị sáng thế phúc lợi a. Hắn cảm thấy kiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết, nếu là bản cổ khai thiên sau này có thể sống sót, kế tiếp là không phải cũng phải thu thập sau khi khai thiên sinh ra các loại linh tài dị bảo, để giúp đỡ bản thân cảm ngộ đại đạo đâu. Giống như nói còn nghe được a. Chỉ bất quá bản cổ khai thiên sau này không nói tiếng nào nằm, thành vì mình mở thiên địa này một bộ phận, cho tới không ai chân chính nghĩ tới cái vấn đề này. Bây giờ Khương Tư Bạch có sống sờ sờ chúa sáng thế dạng vốn có thể quan sát, hắn mới phát hiện giống như hồng hoang như vậy nhiều như vậy tiên thiên thần chỉ giống như mới là không bình thường. Nhưng là bởi vì lúc trước nếm thử, Khương Tư Bạch kỳ thực đã có thể biết hồng hoang thế giới phải là một so tiên linh đại thế giới pháp tắc càng hoàn thiện thế giới. Bởi vì nó ở đại đạo vô tự dưới vận hành không biết bao nhiêu năm tháng, thiên đạo có thể nói là hoàn toàn nắm giữ đại đạo mà sinh. Mà những thứ kia tiên thiên thần chỉ kỳ thực cũng ở một trình độ nào đó có thể nói là nắm giữ đại đạo mà sinh, có vì thiên địa định đạo sứ mạng. Cái này ở tiên linh đại thế giới là không thể nào, thế giới vận hành chỉ có thể lấy thiên tôn ý chí làm chuẩn, thiên đạo cũng là thiên tôn ý chí đan vào mà thành. Khương Tư Bạch không nói lại ngẩng đầu nhìn ngài, chợt nghĩ tới điều gì hỏi, "A mẹ, kia hư hải trong sợ rằng kỳ thực cũng có rất nhiều đại đạo mạnh vụn a." Bạch Ti Đồng gật đầu xác nhận nói, "Ngươi phát hiện, kia mặc dù là bỏ hoang pháp tắc, nhưng là kia rất nhiều bỏ hoang pháp tắc trong dĩ nhiên cũng có đại đạo mạnh vụn, chẳng qua là bị chúng ta tổ hợp thành sai lầm hình dáng mà thôi. Bất quá nếu chúng ta có nhiều hơn cảm ngộ, ngược lại có thể từ trung tướng hư hải kia sai lầm pháp tắc lại mò đi ra, tiến hành lần nữa ghép lại, sửa đổi, chính là một cái mới nguyên đạo. Khương Tư Bạch nghe cuối cùng là xác định kia hư hải bản chất, Thiên Tôn đối đại đạo cảm ngộ ghi chép chỗ. Đó cũng không phải là bãi rác định nghĩa. Người phàm học tập thời thượng lại cần phải ghi chép bút ký để giúp đỡ bản thân trí nhớ, mà cái này hư hải chỉ sợ sẽ là Thiên Tôn nhóm sổ tay, bọn họ đem bản thân cảm giác đến rất nhiều phiến đoạn cũng ném vào hư hải, cần thời điểm lấy thêm ra tới sử dụng. Chỉ bất quá cái này sổ tay ghi chép quá nhiều hỗn độn tin tức, ít nhất cũng phải tôn giả mới có thể ở trong đó giữ vững tự thân, đại khái là Thiên Tôn mới có thể đủ ở trong đó tựa như ngao du. Khương Tư Bạch cảm khái, xem ra mong muốn hoàn toàn cảm ngộ đại đạo, không phải muốn loại này món lớn mới được a. Mà hắn nếu là muốn cảm ngộ đại đạo, có hay không cũng cần phải tự làm chúa sáng thế đâu. Khương Tư Bạch chỉ là nhớ tới sáng thế kia một đống lớn chuyện, liền chỉ cảm thấy một con đay rối căn bản không thể nghĩ tiếp. Đây cũng là không có biện pháp, hắn cùng với đen bạch Thiên Tôn loại cấp bậc này tồn tại kém quá nhiều, chỉ có thể trước tiên ở tiên linh trên đại thế giới thật tốt cảm ngộ thiên địa này biến hóa. Lúc này thiên đình chung quanh vô số bụi bặm cũng đang biến hóa trong, đây là tiên linh đại thế giới tinh không đang tự mình thành hình triệu chứng. Mà đợi đến phiến tinh không này hoàn toàn thành hình, kỳ thực cũng liền ý vị tiên linh đại thế giới thiên đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện, hai vị thiên tôn có thể tiến hơn một bước. Khương Tư Bạch cảm thấy mình trong quá trình này hoặc giả cũng có thể có được một ít gì, hoặc là phải nói rất nhiều người đều có thể từ phiến tinh không này trong quan trắc đến cái gì. Mà phiến tinh không này tốt nhất quan trắc điểm, không nghi ngờ chút nào chính là thiên đình. Như vậy, thiên đình sợ rằng đã đối tôn giả cấp bậc cường giả cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Khương Tư Bạch thoáng cân nhắc, vốn định muốn phân phó Nguyên Linh đợi nàng dừng đạo thành thuộc sau này trước hết mở một lần bàn đạo hội, bất quá về sau suy nghĩ một chút giống như hoàn toàn không cần thiết ta. Cái này tiên linh trên đại thế giới chẳng lẽ còn cần như vậy một trận bàn đạo hội tới hiện lộ rõ ràng thiên đình uy nghi? Hoàn toàn không cần. Hơn nữa, thiên hạ này hắn muốn mời khách ăn cơm, ai không dám đến? Mà hắn thiên đình cần cũng thì nguyện ý tiếp nhận phúc báo tiên thần, mà không phải những thứ kia cả ngày ở trên trời kết bạn làm vui nhàn thần, nên công nhân viên chuyện tuyển mộ hắn là tuyệt đối sẽ thật tốt trấn hải. Người phàm ngưỡng mộ tiên nhân Tiêu Dao trường sinh, nên muốn cầu tiên vấn đạo. Nhưng đúng không? Khương Tư Bạch quyết định đem một tàn khốc chân tướng nói cho người đời, vậy thì muốn trường sinh cũng đừng nghĩ Tiêu Dao, nghĩ Tiêu Dao liền ngoan ngoãn chấp nhận đừng nghĩ trường sinh. Chỉ có cuốn lại mới có thể đi vào bước. Chương 781 Tiên Tôn rèn luyện. Tiên linh đại thế giới tinh không đang thành hình trong, chẳng qua là kia còn cần một quá trình. Khương Tư Bạch đã đại khái hiểu, cái này tiên linh đại thế giới kỳ thực chỉ có thể coi là rất trẻ trung thế giới, mà hai vị chúa sáng thế vậy cũng tính trẻ tuổi. Mà đến lúc này, năm tháng đối với Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh mà nói tựa hồ trở nên không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì thường thường bọn họ ngửa đầu quan sát một lần kia thiên thể va chạm chỗ nở rộ pháp tắc chói lọi sẽ phải tiêu hao mấy tháng thậm chí mấy năm. Nhưng đây chính là bọn họ bây giờ tu hành. Kia dày đặc bụi bặm vắt ngang ở trên trời, giống như là một đạo ô trọc thiên hà. Mà điều này thiên hà trong vô số bụi bặm hội tụ, thiên thể va chạm, thời là lộ vẻ đến vô cùng hỗn loạn, bất luận kẻ nào cũng không dám ở nơi này dạng thiên hà trong dừng lại quá lâu. Bây giờ đây cũng là thiên đình một cảnh, chẳng qua là còn không có bao nhiêu người ý thức được cái này sau lưng hàm nghĩa. Cho dù là tôn giả cũng chưa tới thiên đình tới. Khương Tư Bạch mơ hồ cảm giác trong này kỳ thực có chút vấn đề, tôn giả cũng sẽ không thấy rõ nơi này chỗ ích lợi mới đúng. Duy nhất câu trả lời, chỉ sợ sẽ là tôn giả không muốn ở lại thiên tôn trong tầm mắt. Loại tâm thái này lệnh Khương Tư Bạch cảm thấy bất đắc dĩ, hiển nhiên cái này bốn tên tôn giả kỳ thực đều có ý nghĩ của mình. Tốt ở trước mắt mà nói loại này tư tâm cũng không thể coi như là bao lớn phiền toái, dù sao cũng là người đều có tư tâm, không thể chỉ là bởi vì người tư tâm mà trách tội đi. Giống như Phiêu Miểu Tiên Tôn, hiển nhiên cũng không muốn bị Thiên Tôn nước thúc, nhưng là thật đến Bạch Ti Đồng mời hắn dạy dỗ Khương Tiểu Phàm, hắn cũng là tận tâm tận lực cũng không có bất kỳ thoái thác. Bất quá kể lại Phiêu Miểu Tiên Tôn, gần đây Khương Tư Bạch đối hắn độ thiện cảm đó là thẳng tắp tăng lên. Ai bảo vị này Tiên Tôn vì mình nhi tử đã mép tóc tuyến cũng bên trên rời 1 cm đâu. Ngày này lại là gia đình rạp chiếu phim thời gian, giáng thiên kính một bên hình chiếu trong hư không các loại bụi bặm hội tụ cảnh tượng, một bên chỉnh chiếu Khương Tiểu Phàm tình huống bên kia. Bên kia, Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng A Phủ Tiên Tử đều là vẻ mặt khẩn trương xem Khương Tiểu Phàm đang tiến hành pháp thuật luyện tập. Chớp mắt một cái đã 10 năm trôi qua, Khương Tiểu Phàm tu vi lề già lề dề đến động hư tuột cùng tùy thời có thể độ kiếp. Mà hắn cũng là đã đem 799 cửa Phiêu Miểu Tiên Kinh trong diễn sinh ra pháp thuật luyện đến hóa cảnh, bây giờ cuối cùng này đang luyện tập thời là thứ 800 môn pháp thuật. Tất cả mọi người cũng dự cảm được đây là một cái 10 phần mấu chốt tiết điểm, chỉ chờ Khương Tiểu Phàm đem cái này thứ 800 môn pháp thuật luyện tới hóa cảnh, hết thệ thì có rõ ràng. Mà Khương Tiểu Phàm luyện tập ở Phiêu Miểu Tiên Tôn trong mắt đơn giản khó coi, cái này trong mắt hắn liền là một loại cực kỳ vụng về cách làm. Nếu là có thể đem Phiêu Miểu Tiên Kinh luyện thành, những pháp thuật này hoàn toàn có thể tiện tay bắt tới. Nhưng cái này Khương Tiểu Phàm lại cứ đi ngược lại con đường cũ, tốn hao rất nhiều thời gian đang tu luyện những pháp thuật này phía trên, trở lại đẩy ngược Phiêu Miểu Tiên Kinh cảnh giới. Còn bị hắn thành công. 800 môn pháp thuật đạt tới hóa cảnh, Khương Tiểu Phàm lại một cái lộ ra ngộ hiểu nét mặt. Hắn nói, "Ta hiểu." Phiêu Miểu Tiên Tôn biểu tình nghiêm trọng, sau đó nét mặt hơi hơi sụp đổ nói, "Ngươi nói." Vì vậy Khương Tiểu Phàm lại bắt đầu hắn tự thuật, tỏ rõ bản thân lĩnh ngộ mờ ảo tiên kinh. Không thể không nói, so với lúc trước nói chi đạo hắn đã trở nên khắc sâu rất nhiều, thật là có như vậy điểm có đạo chân tu ra thế. Phiêu Miểu Tiên Tôn đó là gương mặt lộ vẻ sầu thảm. Hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được bản thân cái này đối ngộ tính yêu cầu cực cao Phiêu Miểu Tiên Kinh vậy mà lại lấy loại phương thức này bị đảo ngược phá giải. Lúc trước hắn đối Khương Tiểu Phàm ngộ tính có nhiều coi thường, như vậy hiện tại hắn tâm tính sụp đổ liền có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại thì kia A Phủ Tiên Tử cặp mắt càng ngày càng sáng sủa. Đợi đến Khương Tiểu Phàm nói xong, Phiêu Miểu Tiên Tôn còn không nói gì, A Phủ liền đã nói, nếu nói là 10 năm trước là nhập môn, như vậy hiện tại sư đệ ngươi cũng đã là có chút thành tựu. Chúc mừng sư đệ, ngươi là sư tôn môn hạ tiến bộ nhất thần tốc đệ tử. Học được pháp thuật 300 hóa cảnh thời là nhập môn, 800 chút thành tựu. Đây tuyệt đối cũng coi là một loại ngốc biện pháp, nhưng lại cứ Khương Tiểu Phàm ở nhiều mặt trợ lực dưới vậy mà thật làm được. Mà trong này âm lệ ác ngộng sợ rằng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải âm lệ ác ngộng trong Khương Tiểu Phàm có thể đối mỗi một môn pháp thuật điểm mấu chốt cũng nhanh chóng nắm giữ rõ ràng, như vậy pháp thuật của hắn tu hành cũng sẽ không như vậy tiến cảnh thần tốc. Mà khi hắn đối với mấy cái này đến từ Phiêu Miểu Tiên Kinh trong pháp thuật học nhiều, lĩnh ngộ được trong đó giấu giếm điểm giống nhau, như vậy đối thâm ảo khó hiểu Phiêu Miểu Tiên Kinh tự nhiên cũng liền nhiều hơn một phần lĩnh ngộ. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Tiểu Phàm rốt cuộc ở phương diện này thể hiện tài năng của hắn. Phiêu Miểu Tiên Tôn nói, hắn đây cũng không phải là chính đồ. Hắn mong muốn phủ định rơi loại này tài năng, loại này thành tựu. Nhưng là lần này vốn là nên muốn gì được đó, A Phủ Tiên Tử cũng là cặp mắt sáng lên nói, nhưng là sư phụ, đệ tử mặc dù một ngày là được nhập môn, nhưng từ nhập môn đến chút thành tựu lại tốn hao trăm năm, mà từ nhỏ thành đến đại thành lại tốn hao vạn năm lâu. Mà sư đệ nhập môn mặc dù dùng nhiều năm, nhưng từ nhập môn đến chút thành tựu cũng chỉ hao phí 10 năm. Hắn tìm được, hoặc giả để ý là học tập mơ ảo tiên kinh một loại khác biện pháp, đồng môn các sư đệ nói không chừng cũng có thể bằng loại này biện pháp lĩnh ngộ Phiêu Miểu Tiên Kinh. Phiêu Miểu Tiên Tôn chỉ cảm thấy cuộc sống gặp trọng kích, hắn bản ý là muốn sáng tạo một môn nắm giữ vô hạn có thể công pháp, nhưng nếu là có thể bị người dùng ngốc biện pháp học được, còn có thể gọi là vô hạn có thể sao? Hắn không thể như vậy dối mình dối người, cho nên một cái liền tự bế. Mà thôi, các ngươi thích thế nào được cái đó đi, ta muốn tìm bạn bè đi uống rượu, không có sao đừng đến phiền ta. Bất quá A Phủ Tiên Tử lại gọi lại Phiêu Miểu Tiên Tôn nói, sư phụ, nhưng là sư đệ nghĩ nếu có thể tiến hơn một bước, còn cần sự giúp đỡ của ngài. Phiêu Miểu Tiên Tôn không tiến hỏi, còn cần ta làm gì? A Phù bất đắc dĩ xoa xoa bản thân huyệt thái dương nói, nguyên bản cái này Phiêu Miểu Tiên Kinh thu nhận sử dụng hơn 600 môn pháp thuật đều đã bị sư đệ nắm giữ, mà đệ tử vì sư đệ tu hành đã ở 10 năm này trong cứng rắn sáng chế ra gần 200 cửa pháp thuật mới. Đệ tử xấu hổ, không bằng sư phụ diệu pháp tự nhiên, bây giờ đã tài trí khô kiệt khó có thể sáng chế ra cái gì có ý mới pháp thuật. Mà dựa theo sư đệ phản hồi đến xem, tựa hồ tái diễn độ cao pháp thuật đối hắn hiệu quả không quá lớn. Phiêu Miểu Tiên Tôn một cái nói không ra lời. Cứ thật, tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là tu bản thân hay là ở luyện dạy dỗ người của hắn a? Mà sau một khắc, A Phủ thời là lại nói, bất quá sư phụ, như vậy vắt hết óc suy nghĩ mới thuật thời điểm ngược lại cũng ngoài ý muốn để cho đệ tử đối mở ảo tiên kinh nhiều hơn rất nhiều mới càng ngộ, cái này thật đúng là một loại không sai phương pháp tu hành. Trình độ nào đó, Khương Tiểu Phàm cùng A Phủ đã bắt đầu song tu. Phiêu Miểu Tiên Tôn, hắn trầm mặc một lúc lâu, mới ngửa đầu thở dài một tiếng nói, tốt, kế tiếp chúng ta cùng nhau thử một chút. Tiểu Phàm, nói không chừng ngươi là thầy cho chúng ta rèn luyện a. Khương Tiểu Phàm cũng không hiểu sư phụ hắn tình cảm thế nào như vậy phong phú, hắn chẳng qua là hỏi nói như vậy đứng lên, ta kỳ thực có thể giúp được sư phụ cùng sư tỷ rồi. A Phủ xem Khương Tiểu Phàm ánh mắt oanh oanh nói, "Ừm, sư đệ ngươi là phái chỗ đại dụng." Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh chố mắt nhìn nhau, rồi sau đó quyết định phải chuẩn bị thêm một phần lễ hỏi. Chương 782 Thiên Đình Thứ Tướng. Khương Tiểu Phàm đem mở ảo tiên kinh ngộ hiểu đến chút thành tựu, vậy dĩ nhiên là cũng nữa áp chế không nổi cảnh giới một cái tiến vào độ kiếp kỳ. Mà hắn độ kiếp kỳ lôi kiếp, cái đó gọi là hung ác ca. Cũng hóa thành từng cái lôi đình roi dài, không ngừng quất Khương Tiểu Phàm thân thể, bắt hắn cho quất đến kêu la om sòm. "Sư đệ!" A Phủ tiên tử rất là sốt ruột, ở bên cạnh luôn miệng kêu lên. Tựa hồ không nhịn được phải xông vào trong lôi vân giúp Khương Tiểu Phàm đem kiếp này mây cho đánh tan. Nhưng là nàng cái này càng sốt ruột, kia lôi kiếp liền bổ đến càng là có lực. A Phủ tiên tử thật là thiếu chút nữa muốn động thủ, cũng được Phiêu Miểu Tiên Tôn ý thức được cái gì cản lại nàng nói, bình tĩnh đừng nội, chớ nên quên ngươi tiểu sư đệ này là thân phận gì, lôi kiếp sao thực sẽ bổ hắn. A Phủ tiên tử nghi ngờ hỏi, nếu tiểu sư đệ thân phận tôn quý, hắn như thế nào lại bị này độc thủ đâu? Phiêu Miểu Tiên Tôn là một rất ngay thẳng người, lúc ấy liền nói thẳng lời nói thật, nhìn mới vừa rồi kia lôi kiếp đã đổi ba loại bất đồng cường độ cùng phong cách, ta đoán ít nhất đổi ba cái trưởng cấp người ở phía sau màn thao túng. Nói thật ra, lúc ấy ta cũng mong muốn thượng tiên cùng nhau rút ra bản lĩnh. A Phủ tiên tử, nàng cũng nghĩ không thông, tiểu sư đệ đáng yêu như vậy, vì sao đại gia đáng ghét như vậy hắn đâu? Bạch Ti đồng dắt dây đỏ chính là bá đạo, đây quả thực có thể nói là thay đổi tâm trí đi. Bất quá nhắc tới, tiên linh đại thế giới còn giống như không có nhân duyên thần. Khương Tư Bạch lại bắt đầu cân nhắc. Bất quá sau đó hắn lắc đầu một cái quyết định không đi thiết trí cái này thần trước. Dù sao hắn a mẹ dù rằng có thể ỷ vào thân phận mình muốn làm gì thì làm, nhưng là nhân duyên thần nhân quả cực kỳ trọng đại, đối với người đời mà nói cũng là một loại mười phần nghiêm trọng thao túng, làm không được khá đây chính là có đại nghiệp lực. Cho nên Khương Tư Bạch quyết định để cho nhân duyên từ người bản thân đi định đi, ngày cũng không định người nhân duyên. Suy nghĩ một chút cũng là đáng sợ, đạo đầy chân tiên cảnh giới nữ tiên đều có thể bởi vì nhân duyên đạo ảnh hưởng mà dần dần trái tim ám hứa, loại chuyện như vậy nếu là không người biết thì cũng thôi đi, nếu là để người ta biết sợ rằng không khỏi lông xương sợ hãi. Các tôn giả đối với thiên tôn kiêng kỵ cũng là hoàn toàn có thể thông hiểu, bởi vì thiên tôn có quá nhiều thủ đoạn có thể thao túng chúng sinh, mà lại cứ các tôn giả cũng đều là người biết chuyện. Sáng thế thiên tôn đối với thiên địa này mà nói, thật sự là quá điều giả. Khương Tư Bạch cũng không để ý tới mình nữa cái này con trai ngốc, hắn cảm thấy con trai này tự sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Bởi vì bây giờ hai vị thiên tôn sự chú ý đều đã bị hắn cho rời đi, nói vậy làm hai vị thiên tôn sự chú ý đều đặt ở cảm nộ trên đường lớn sau này, Khương Tiểu Phàm kia không may số mạng cũng có thể chuyển biến tốt một chút đi. Bây giờ chính là một tốt mở đầu, ít nhất hắn tìm được thích hợp nhất chính mình công pháp. Mặc dù nói có phản xệ chút có lỗi với Phiêu Miểu Tiên Tôn, nhưng Khương Tư Bạch tâm tình bây giờ đích xác là tràn đầy an ủi. Lại là 2 năm, Khương Tư Bạch tự mình mời Phúc Lộc Thiên Sứ ra một chuyến chính lệnh. Phải biết bây giờ Phúc Lộc Thiên Sứ đã có thể một bên ở Thiên Đình nhàn cư một bên đem chuyện cũng làm điểm, thăng cấp vốn liếng thiên xu trí hạch cũng không phải là chơi đùa. Song lần này tiên đế nếu lên tiếng, Phúc Lộc Thiên Sứ tự nhiên cũng phải nể mặt. Hắn một đường đi tới đã lập quốc 20 năm đại chu, đi tới một chỗ đã từng tể tướng phủ đệ, sau đó tự mình tiếp dẫn một ông lão linh hồn. Văn tướng năm nay đã gần 79 tuổi, từ hơn 30 tuổi đầu nhập cho nên Thượng Chu Vương Khởi đã hơn 40 năm, có thể nói là xem vị kia chí tôn nhân hoàng từng bước một trưởng thành cũng đi cho tới bây giờ mức này. Hắn cũng đã vị trí tôn nhân hoàng sự nghiệp cúc cung tận tụy, bây giờ coi như là hết tuổi trời. Kỳ thực hắn vốn có thể sống được lâu hơn một chút, chỉ bất quá nghe nói Đại Chu Á phụ cho sau khi hắn chết còn an bài một ít công việc, hắn lúc ấy liền cảm thấy mình cái này giàn mua thân thể như vậy lại trên đời này cũng không có gì quá lớn ý tứ, hay là nhanh lên một chút chết thống khoái điểm. Cứ như vậy, hắn bị Phúc Lộc Thiên Sứ tự mình ra mặt tiếp dẫn lên trời đỉnh. Xem Khương Tư Bạch lấy thiên đế thân phận cười tủm tìm chờ hắn đến, văn tướng thoáng kinh ngạc sau lại cảm thấy lẽ đương nhiên. Hắn không người nói, ra mắt thiên đế bệ hạ, chẳng qua là không biết bệ hạ còn cần lao thần như thế nào ra sức. Khương Tư Bạch cười ha ha nói, dĩ nhiên là để cho văn tướng ngươi làm am hiểu nhất chuyện a. Ta đã ở Thiên Đình thiết lập cung Thiên Xu, ngươi liền làm kia vị thứ hai Thiên Xu án ảnh, trợ giúp thủ tướng khế ước Thiên Sứ cùng nhau quản lý toàn bộ thế giới đi. Văn tướng nghe vậy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới bản thân ở khi còn sống muốn quản lý một quốc gia, chết sau này lại còn muốn quản lý một thế giới. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể mình cười khổ một tiếng nói, cũng không phải là lao thần không muốn, chẳng qua là lao thần bây giờ đã một kẻ người chết, sợ rằng khó để giúp đỡ đế quân a. Khương Tư Bạch lúc này chỉ một ngón tay, lấy ngũ hành linh lực cùng âm dương nhị khí vì văn tướng lần nữa cấu trúc một bộ tiên thể. Đây là một bộ lấy nay pháp tu phương thức tạo nên tiên thể. Theo Khương Tư Bạch hoặc giả tính không nhiều lắm sao xuất chúng. Nhưng bên cạnh các thần tiên nhìn thấy một màn này đều là cảm thấy háo hức vô cùng, đây là trực tiếp nhảy qua tu hành hết thể thai kiếp thành tiểu tiên thể a. Chỉ là bọn họ đều biết đây là háo hức không đến, bởi vì văn tướng ở phàm trần làm ra cống hiến đã có thể ở công đức khí vận phương diện treo lên đánh ngày này trong đỉnh phần lớn thiên quan. Người như vậy có thể bị thiên đình sử dụng, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Mà văn tướng thời là tò mò sờ một cái thân thể của mình nói, "Đế quân, xin hỏi thân này cùng đời trước có khác biệt gì?" Khương Tư Bạch nói, "Cái này là lấy âm dương ngũ hành chi linh khí hội tụ chỗ nặng, cũng không phải là thân thể phàm thai, nên ngươi hoàn toàn không cần ăn, cũng không cần thế nào nghỉ ngơi. Bình thường nếu là không tham dự đấu pháp, ở nơi này thiên đình bên trên tự nhiên thổ nạp linh khí liền có thể duy trì này toàn thịnh. Duy nhất thiếu sót, ước chừng chính là ngươi không thông tu hành, đột nhiên lấy được cỗ này tiên thể sợ rằng sẽ khó có thể vận dụng." Văn tướng lại đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý, hắn chẳng qua là nghe được những thứ kia chỗ tốt liền hai mắt sáng lên. Hắn nói, "Như thế tiên thể, không hổ là tiên thể a. Cung Thiên Xu ở đâu? Ta vị thủ trưởng kia thủ tướng lại ở đâu? Lão thần đã không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu làm việc." Chúng thiên quan chỉ cảm thấy một trận dựng ngược tóc gáy, cảm giác vị này mới nhậm chức Thiên Xu an ảnh giống như rất cuốn a. Bọn họ ngày này đỉnh đã đủ cuốn, chẳng lẽ kế tiếp còn phải càng cuốn. Khương Tư Bạch cảm giác văn tương đối cố này không cần nghỉ ngơi không cần ăn thân thể hài lòng vô cùng, trong lòng cũng là hài lòng cười lên. Hắn cảm thấy mình làm được nhằm vào ý thích, vì vậy cảm thấy cao hứng. Bất quá vừa lúc đó, văn tướng thời là lại đối Khương Tư Bạch ôm quyền nói, "Đúng rồi đế quân, lão thần còn bị bệ hạ chí tôn nhân hoàng nhờ có một chuyện hỏi." Khương Tư Bạch kinh ngạc, "Chỉ nhi, hắn có lời gì muốn ngươi hỏi?" Văn tướng nói, "Chí tôn nhân hoàng muốn hỏi đế quân, hắn khi nào có thể tới tìm ngài?" Khương Tư Bạch nghe vậy cười nói, "Chính là chuyện này. Ta đã ở nơi này Thiên Đình cung tử vi cho hắn lưu được rồi vị trí, chờ hắn lúc nào phàm trần ngốc ngán liền có thể đi lên làm kia chủ sát phạt trưởng Thiên Đình việc quân tử vi đại đế." Văn tướng nghe cũng là vê dâu cười lên nói, "Đây cũng là hắn thích vị trí, kia lão thần liền thay tử vi đế quân cảm ơn đế quân." Khương Tư Bạch khoát khoát tay nói, "Chỉ nhi cùng ta tình như cha con." Văn tướng nói như vậy liền khách khí. Văn tướng nghe vậy cũng là bật cười lắc đầu, sau đó sang sảng cùng Khương Tư Bạch cáo tử, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn lại làm việc. Hắn ở phàm trần qua mấy năm về hưu sinh hoạt, kia thật đúng là thiếu chút nữa bắt hắn cho nín hỏng, vẫn phải chết tốt. Chương 783 cuốn ngày cuốn. Thiên đình cứ như vậy cuốn lại, hơn nữa càng ngày càng cuốn. Vị này Thiên Xu thứ tướng đơn giản chính là cái quái vật, ở khế ước Thiên Sứ giao phó xong chính vụ sau này, liền bắt đầu không ngủ không nghỉ xử lý lên thiên đình chính vụ, từng đạo chính lệnh phát ra ngoài, để cho khế ước Thiên Sứ một cái liền cảm thấy mình thế nào chợt liền rảnh rỗi rồi. Chính vụ thậm chí đều không cần trải qua hắn tay, văn tướng trực tiếp liền tự mình xử lý rơi. Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn để cho văn tướng sớm một chút vào tay, cái này mới đưa tay trong sự vật cũng lấy ra nhất hướng văn tướng biểu diễn. Nhưng là không nghĩ tới à, văn tướng vừa bắt đầu liền trực tiếp làm lên, còn có thể rất nhanh liền đem sự vụ cũng xử lý ngay ngắn gọn gàng. Cho tới vốn muốn cho văn tướng trước thích hướng một chút sau này liền bắt đầu lần nữa phân công khế ước Thiên Sứ trực tiếp sử sốt. Hắn mở mịt xem đã đem toàn bộ cái thúng cũng nhận lấy đi, văn tướng nói, "Hiền đệ, ngươi một người làm nhiều như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được mệt không?" Văn tướng cũng không ngẩng đầu lên hưng phấn nói, "Không mệt, vậy làm sao sẽ mệt mỏi đâu. Hôm nay mới biết thiên đình tốt, vô luận chuyện gì chỉ cần làm ra quyết đoán liền lập tức có thể thấy tương ứng, cái này thật không hổ là thiên đình a." Khế ước Thiên Sứ nhìn ra được vị này mới tới đồng liêu là thật hưng phấn, đây chính là cái cuồng công việc. Mà lại cứ bọn họ thiên đế bệ hạ lại đem cái này Thiên Xu chí hạch cho cải tạo thành thích hợp nhất cuồng công việc hình thức. Khế ước Thiên Sứ hôm nay mới biết, năm đó Khương Tư Bạch nói qua đã vì hắn tìm xong người thay thế chuyện thật là một chút không uổng. Bây giờ người thay thế này thượng thiên, cũng không cần hắn giao tiếp chức vụ, liền đã có thể đem chuyện cũng xử lý tốt. Điều này làm cho Khế ước Thiên Sứ rất là tiêu nhịu lắc đầu một cái, mặc dù nói hắn trên danh nghĩa vẫn là Thiên Xu an ảnh đứng đầu, nhưng trên thực tế hắn phát hiện mình chỉ phải làm cho tốt một Thiên Xu chí hạch chức năng ạt đin là được rồi, những chuyện khác tự nhiên có văn tướng tới xử lý. Cùng lúc đó, Khương Tư Bạch cũng rốt cuộc quyết định sẽ tại phàm trần vô công rồi nghề công tôn chỉ tiếp lên thiên đình. Người này làm thái thượng hoàng thậm chí còn muốn ngự giá thân trình, cũng làm phàm trần đấu đế cho dọa cho phát sợ, cả đêm thắp hương thần bái, hướng Khương Tư Bạch khẩn cầu vội vàng đem cha hắn cho lấy đi. Khương Tư Bạch suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu công tôn chỉ như vậy dày vò, hãy để cho hắn ngày qua đỉnh dày vò đi. Vì vậy hắn lại là chỉ điểm Phúc Lộc Thiên Sứ tự mình hạ phàm đi thao tác. Lần này Thăng Thiên Đại Điện làm 10 phần hùng vĩ, dù sao Công Tôn chỉ là chí tôn nhân hoàng, ở trong phàm nhân danh vọng là không thể tưởng tượng. Mà từ nay bầu trời lại nhiều một tôn thần, tên là Tử Vi Đại Đế. Bởi vì chí tôn nhân hoàng thượng thiên làm Thiên Đình Đế Quân, nên Công Tôn Thiền sau đó lợi dụng thiên tử tự xưng, cũng đem cha mình thượng thiên ngày đặt riêng hàng năm tế thiên nhật kỳ, từ nay tế tự không ngừng dần dần trở thành đại chu địa phận một trọng yếu ngày lễ. Công Tôn chỉ đối với lần này tâm tình đảo là cực kỳ phức tạp, hắn bên trên ngày sau mơ hồ cảm nhận được cái này phần thiên cơ, không nghĩ tới bản thân trở thành thiên địa này mạnh nhất chí tôn nhân hoàng, mà này nhân hoàng danh xưng từ nay cũng từ hắn mà tuyệt. Nhưng cũng vì vậy, nhân hoàng kiếm liền hoàn toàn trở thành bội kiếm của hắn, lệnh hắn lấy chí tôn nhân hoàng cũng là vĩnh hằng nhân hoàng thân phận có thể ở thiên đình cũng vẫn chiếu cố nhân gian chuyện. Trên thực tế cũng đúng, theo thiên đình chức năng bị cực lớn tăng cường, bây giờ phàm trần cũng không cần phải cường quyền nhân hoàng tại vị. Nhân gian đế vương chỉ cần quản lý tốt con dân của mình, cũng không cần cân nhắc cùng thiên địa giữa giày xéo yêu ma quỷ quái tác chiến. Nhưng là bất kể như thế nào, thiên địa đại kiếp trong lúc Công Tôn chỉ lưu lại toàn mới hệ thống sức mạnh còn là trở thành một cố quý báu nhất di sản, cảnh này khiến tầm thường yêu nghiệt căn bản là không có cách mặt đối nhân tộc đại quân tiêu trừ. Nên nhân tộc sinh tồn không gian bị cực lớn phát triển, ít nhất ở lớn như vậy đại chu địa phận, hết thể yêu tộc đều phải tiếp nhận chém yêu ti quản lý. Đại chu còn rất lớn, toàn bộ đế quốc đều thuộc về vui vẻ phồn vinh giai đoạn phát triển, mà hiện giai đoạn nội bộ mâu thuẫn còn lâu mới có được phát triển nhu cầu lớn, nên hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Cũng chính là cỗ này hưng vượng thế đầu, khiến cho toàn bộ tiên linh đại thế giới cũng vì vậy từ thiên địa trong đại kiếp nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa bắt đầu lần nữa đi lên phát triển con đường. Như vậy, cung tử vi trong thiên binh thiên tướng thảm. Bởi vì Công Tôn chỉ đi lên sau đối những thiên binh này thiên tướng hoàn toàn nhìn không thuận mắt, bắt đầu quyết đoán cải cách, hơn nữa mỗi ngày hứng chí bừng bừng thao diễn thiên binh, khiến cho cung tử vi trong náo nhiệt bất phàm, thiên binh thiên tướng oán than dậy đất. Kế cung thiên su sau, cung tử vi cũng cuốn lại. Nhưng hoặc giả chính là ở loại này đến từ thiên đỉnh từ trên xuống dưới cuốn, toàn bộ tiên linh đại thế giới cũng thuộc về một loại cực kỳ cao hiệu giai đoạn phát triển. Toàn bộ thế giới như vậy lại hưng. Hưng thịnh tiên linh đại thế giới cũng khiến cho chân linh trưởng hà trong nhiều hơn chân linh đầu nhập phương thế giới này luân hồi. Loại này tăng lên hiển nhiên sẽ cho Thiên Tôn mang đến chỗ tốt nhất định, mà nhưng vào lúc này, Bạch Ti Đồng cùng Đen Lão Cứu liền cùng đi tìm Khương Tư Bạch thương nghị một chuyện. Đó là quan ở Thiên Địa Khuyết Chương chuyện. Nguyên bản cái này biên tập bản đồ đều là hai vị Thiên Tôn bản thân quyết định là tốt rồi chuyện, nhưng là bây giờ bọn họ lại lựa chọn đến tìm Khương Tư Bạch cùng nhau thương nghị. Trong này ý nghĩa rất rõ ràng, chính là coi Khương Tư Bạch là thành cái này hạch tâm của thế giới người quản lý một trong. Đối với tình huống như vậy, kỳ thực cũng coi là đối công nhận của hắn. Suy nghĩ một chút Khương Tư Bạch đích xác là không giống nhau. Ở trước hắn thế gian này lại có ai có thể trợ giúp hai vị thiên tôn tìm được tốt hơn tăng lên phương hướng đâu? Cũng chính là Khương Tư Bạch sáng tạo tiên linh tinh không đi. Chính là vì vậy, Khương Tư Bạch chính là một cùng người khác bất đồng tồn tại. Lần này thiên địa khuyết trương, Bạch Ti Đồng câu nói đầu tiên là: "Tiểu Bạch, ngươi nói chúng ta nên lấy cái dạng gì hình thức tới khuyết trương?" Khương Tư Bạch hỏi: "A mẹ, trước kia thiên địa có khuyết trương qua sao?" Bạch Ti Đồng gật đầu nói: "Đó là tự nhiên, mỗi khi thế giới này linh tính phồn thịnh tới trình độ nhất định sau, chúng ta sẽ gặp ra tay để cho thiên địa tiến hành khuyết trương, để cầu thích hợp sinh linh phát triển." Khương Tư Bạch tò mò hỏi: "Kia vì sao không ngay từ đầu liền sáng tạo một vô ngần thế giới đâu?" Hắc Trung Lữ lạnh nhạt nói: "Mỗi một lần thế giới mở rộng đều cần hội tụ đại lượng hư không linh khí cùng với chúng ta cụ hiện lực, kia cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngoài ra, mới tăng bộ phận cũng phải cùng thế giới hiện tại pháp tắc tiến hành xứng đôi, quá trình này có thể sẽ tạo thành một ít thiên tai, cái này đều phải cần suy tính." Khương Tư Bạch nghe vậy không khỏi nghĩ đến ở Nam Bộ đại lục cùng phía Đông đại lục giữa đầu kia cực lớn vịnh hẹp, hắn đã cảm thấy nếu là thật có suy nghĩ thật kỹ qua, loại này rõ ràng dùng bản đồ ẻ đi tỏ đổi đi ra địa hình tựa hồ liền không nên xuất hiện a. Nói cách khác, lúc này hắn nghe một chút là được rồi. Bất quá hắn chú ý tới một chút, tò mò hỏi: "Cậu, a mẹ, ta chính là tương đối yếu kỳ, thế giới này hưng thịnh cùng sự cường đại của các ngươi có hay không có quan hệ?" Bạch Ti Đồng sảng khoái nói: "Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta cần lấy tồn tại cụ hiện lực duy trì cái thế giới này, mà toàn bộ thế giới sinh linh linh tính thời là sẽ cho chúng ta cung cấp ảo tưởng cùng trí tuệ lực. Cho nên nếu chúng ta mù quáng khuyết trương thế giới, sẽ chỉ làm chúng ta thấu chi tồn tại lực. Đợi đến tồn tại lực thấu chi xong, như vậy cái thế giới này chỉ biết tiến vào nhanh chóng suy sụp giai đoạn." Khương Tư Bạch hiểu, bất quá hắn cũng không tiếp tục truy hỏi kia ảo tưởng cùng trí tuệ lực đối với Thiên Tôn mà nói có giá trị gì. Hắn có thể suy đoán, đối với Thiên Tôn cấp bậc mà nói trọng yếu hơn nên là khái niệm tầng diện lực lượng, thì giống như Thất Ma Thần như vậy, thậm chí là so Thất Ma Thần càng cao cấp hơn tồn tại. Nói như thế cái gọi là tôn giả liền càng lộ ra buồn cười. Nhìn như vì thế giới chí tôn, nhưng trên thực tế liền ngay cả Thiên Tôn chân chính lực lượng chỗ đều không cách nào chạm đến. Khương Tư Bạch đối với mình bây giờ nắm giữ pháp tắc càng nhìn không thuận mắt. Chương 784 đi tìm kia rất xưa trong trí nhớ thế giới. Thiên đình quan chế dần dần đã hoàn thiện, biểu hiện ở ngoài chính là tất cả mọi người cuốn lại, thiên địa nhanh chóng phát triển. Mà ở loại này vốn hẳn nên hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm, La Vân Tiên môn lại ngược lại thả chậm bản thân phát triển tốc độ, gần như không còn đối ngoại chiêu thu đệ tử. Hoặc là nói, chẳng qua là ở La Vân môn nhân cần người ấn chứng sở học lúc mới có thể chiêu thu đệ tử, sẽ không lại như lúc trước như vậy đại lượng chiêu mộ. Cái này cùng người phàm thế lực ở sau khi thắng lợi liền khuyết trương là không giống nhau, nhưng mười phần phù hợp tu hành giới nhận biết. Dù sao bây giờ La Vân có thể nói là thiên địa khí vận tập trung, mà những thứ này khí vận cũng là cho đến trước mắt đông đảo đệ tử vật lộn đi ra. Mới chiêu mộ đệ tử có tài đức gì, có làm qua cái gì đại công đức, có thể cùng những thứ này La Vân đệ tử cùng hưởng những thứ này khí vận sao? Kia là không thể nào có, cho nên La Vân gần như không còn chiêu mộ đệ tử mới, đây là đối tự thân bây giờ đã có môn nhân phụ trách, cũng là đối tự thân khí vận coi trọng. Bất quá coi như vậy, La Vân tiên môn như cũ tại vui vẻ phồn vinh phát triển. Bởi vì lúc này La Vân lại chiêu thu nhận đệ tử, chính là những La Vân đó cửa trong mắt người thích hợp nhất truyền thừa từ thân chi đạo đệ tử, thiên phú, căn cốt thậm chí còn trọng yếu nhất tâm tính cũng sẽ có chút cân nhắc, hơn nữa chiêu thu sau khi trở về cũng sẽ làm thành chân chính truyền nhân đến đối đãi, bên trong cửa lực ngưng tụ ngược lại là mạnh không ít. Mà đệ tử La Vân cũng là sự vụ bộ bề, bọn họ vì trợ giúp Thiên Đình xây lại cải tạo đại lục mới, liền cơ bản đều ở đây kia đại lục mới bên trên thiết trí động phủ ở đó định cư. Từ từ, đệ tử La Vân lực lượng chủ yếu cũng thối lui ra khỏi Đại Chu địa giới, để cho nguyên bản có thể sẽ phát sinh hoàng quyền cùng tu giả giữa mâu thuẫn trực tiếp tiêu trừ ở vô hình. Cho nên nói hết thảy mâu thuẫn đều ở đây với tài nguyên có hạn, nếu là có càng rộng lớn hơn không gian để cho người đi phát triển, mâu thuẫn như vậy cũng sẽ không lại là mâu thuẫn. Như vậy hai bên chính là bình an vô sự phát triển ngàn năm. Đại Chu cơ nghiệp vẫn hùng vĩ, cũng không phải là Đại Chu không có trong lịch sử các đời vương triều vấn đề, mà là Công Tôn Chỉ trước khi lên trời cũng đã đem biện pháp giải quyết lưu lại. Đó chính là khích lệ thợ thủ công không ngừng tiến hành kỹ thuật đột phá. Cả nước sức sản xuất một mực đang nhanh chóng đột phá, ở tạo thành khổng lồ từng có lợi ích quần thể trước là có thể trước một bước đẩy tới đến kế tiếp tầng diện. Nên làm gia đình hào phú không còn cố chấp như vậy với thổ địa, mà tầng dưới chốt trăm họ cũng có nhiều loại tấn thăng lối đi về sau, toàn bộ quốc gia lại có thể nào không vui vẻ phồn vinh. Ngàn năm sau, Mên Mông Đại Chu đã hoàn toàn chiếm cứ phía Đông Đại Lục. Nguyên bản phía Đông Đại Lục vẫn tồn tại yêu đình đã toàn bộ lui hướng đại lục mới, tin đồn ở vượt biển lúc yêu hoàng bởi vì quá mức nặng nghề thân thể ép vỡ khoang thuyền, đưa đến đỏ ngang chìm vào trong biển, yêu hoàng cũng là do này không biết tung tích. Mà Đại Chu khuyết trương bước chân cũng dừng lại ở đường ven biển bên trên. Mặc dù ở trong truyền thuyết, xa xôi biển rộng một chỗ khác còn có một mảnh như mộng ảo đại lục, nhưng là làm trên lục địa bá chủ Đại Chu hay là đem chinh phục bước chân trước hướng phương Bắc Tiên vực cùng với phương Tây Chư Thần Thành Bang mà đi. Cái này giống như là cái phóng đại phiên bản Tam Quốc hỗn chiến, nhưng là Đại Chu cương vực không chỉ là phía Nam đại lục cùng phía Đông đại lục, còn có Trung Bộ đại lục mảng lớn mênh mông khu vực bây giờ cũng là làm Đại Chu lớn nhất tài nguyên khu, nông trường khu mà tồn tại. Trung Bộ đại lục bởi vì từng chịu đựng nghiêm trọng kiếp nạn, sinh cơ tận tuyệt, cũng là quân đội Đại Chu tiêu diệt những thứ kia chiếm cứ Trung Bộ đại lục ma vật, nên khối này lãnh thổ tự nhiên cũng thuộc về Đại Chu. Chẳng qua là coi như ngàn năm trôi qua, trên vùng đất này cũng không có thiên di quá nhiều nhân khẩu tới, ngược lại thì bởi vì đất đai phì nhiêu mà biến thành đại chu lớn nhất lương thực, loại thịt khu sản xuất. Khổng lồ như vậy thể lượng, tự thân lại không có cái gì nội hao, cho tới đại chu đối chư thần liên bang cùng với tiên vực thành bang ăn mòn 10 phần thành công. Chỉ bất quá có lẽ là ngại vì kia chư thần liên bang sau lưng thần tộc, đại chu mới không có hoàn toàn liền hai phía tây đại lục cho chiếm lĩnh. Nhưng tại kinh tế cùng dân sinh phương diện, vô luận là phía bắc đại lục hay là phía tây đại lục đều đã không thể rời bỏ đại chu thương mậu. Đại Chu đã trở thành cái thế giới này chút nào không tranh cãi bá chủ, cái này là không thể cãi lại sự thật. Chẳng qua là cho dù là bá chủ, nó cũng vẫn có suy sụp nguy hiểm. Lại là 1500 năm sau này, Đại Chu trung quy không thể tránh khỏi tiến vào lịch sử tuần hoàn trong. Đây là không có biện pháp, chẳng qua là nhân hoàng huyết mạch ở nơi này 2500 năm trong truyền thừa đã trở nên hiển hách vô cùng, nên Công Tôn thị ở phát hiện mình truyền thuyết kia trong tổ tiên cũng sẽ không ở chính quyền đổi thay trong bảo vệ mình sau này, cũng rất thông minh giao ra chính quyền lui khỏi vị trí phía sau màn. Mà mới nổi chính quyền giống vậy nhất định phải thừa nhận Đại Chu chính thống. Hơn nữa tế tự Đại Chu tổ tiên Công Tôn Chỉ, người trong truyền thuyết kia để nhân tộc hoàn toàn thành vì thiên địa chủ nhân chí tôn nhân hoàng. Đã là như vậy, Khương Tư Bạch đối Phạm Trần đã căn bản không có cái gì ràng buộc. Nguyên Linh ở bên cạnh hắn tiếp hợp nói, nếu là tiên linh tinh không có thể sớm đi thành hình, hoặc giả Đại Chu còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Đích xác, Đại Chu vấn đề lớn nhất vẫn là ở tiến thủ mất sức sau nội bộ mâu thuẫn rốt cuộc đột hiện đi ra. Kỳ thực ở Đại Chu hậu kỳ đã bắt đầu hướng bầu trời phát triển, chẳng qua là đáng tiếc trên bầu trời là thế giới bên dưới, vô tận cương phong, liền trước mắt cái thế giới này phiên bản mà nói chính là cái sai lầm phương hướng. Đại lục mới đích xác trình độ nào đó mà nói hóa giải Đại Chu nội bộ mâu thuẫn, chẳng qua là kiếp như mối bỏ bể. Là một quốc gia cả thế gian vô địch lúc, như vậy kẻ địch cũng chỉ có thể trong đó bộ sinh ra. Khương Tư Bạch đáp, cái này không có gì có thể nói nhiều, Đại Chu quốc tổ 2500 năm, đã coi như là trời cao che chở. Ách, ta là giúp không ít bận điệu. Được rồi, đây chẳng qua là chuyện nhỏ, bây giờ trọng yếu nhất chính là cái này lần thứ 5 bàn đảo yến, nhất định phải thao làm xong. Nguyên Linh gật đầu một cái nói, đó là tự nhiên, lần này bàn đảo yến không chỉ là đáp tạ nhiệm kỳ này kỳ thiên quan nhóm, cũng là tổ chức chúng ta một lần cuối cùng yến hội. Hết thảy đều đi vào chính quỹ, bọn họ sắp từ chức thiên đế cùng thiên hậu vị trí. Khương Tư Bạch nói, nhắc tới cũng là có chút xin lỗi, để cho Chỉ Nhi làm 2500 năm thái tử. Nguyên Linh cười nói, 2500 năm, ta kỳ thực cũng không nghĩ tới mình có thể làm thời gian dài như vậy thiên hậu. Khương Tư Bạch ôm nàng nói, cũng là tiên linh tinh không cũng không ổn định, còn cần chúng ta không ngừng cảm nộ cùng với xuất lực gia tốc này tạo thành. Bây giờ kia tiên linh tinh không mặc dù xuất hiện chẳng qua là một ít hoang vu tinh thể số hình, nhưng trong quá trình này chúng ta cũng đã được đến chúng ta mong muốn. Đại đạo ở tiên linh tinh không thành hình quá trình trong không ngừng hiện ra, khiến đến bọn họ cảm nộ không ngừng tăng cường. Khương Tư Bạch bởi vì mình có tiên linh đại thế giới bên trong thiên đạo dương chi pháp tắc cùng với đất pháp tắc, nên trong những năm này ở thiên đỉnh tiện lợi dưới điều kiện đã phân biệt đem cái này hai đầu đại đạo pháp tắc đẩy tới một thành cảm nộ trở lên. Trong đó dương chi đại đạo cảm nộ là khắc sâu nhất, bởi vì hắn còn có đạo lữ lấy âm chi đại đạo phụ tá. Bây giờ lại ở lại thiên đỉnh có thể lấy được tăng lên đã 10 phần có hạn, nên bọn họ cũng đến rời đi ngày này đỉnh tiến vào trong hư không tiến hành cảm nộ thời điểm. Cái này tựa hồ là mỗi cái tôn giả đều nhất định muốn trải qua quá trình, chỉ bất qua cái khác tôn giả đều là bị ép buộc, mà bọn họ là tự nguyện. Đây là trong thiên địa lần thứ 5 bàn đảo yến, thiên địa tiên thần tất cả đều hội tụ ở đây, chung nhau thưởng thức thiên hậu tự tay trồng thực bàn đảo linh quả. Trên yến tiệc các loại linh chi tiên món ăn la liệt, các loại tiên cầm linh thú làm thành giai hào bày bàn, một đám tiên thần đó là chảy nước mắt ăn luôn nấu, vì bản thân sắp kết thúc một nhiệm kỳ thần chức cảm thấy than thở. Những thứ này đều là bị CPU thành công, bọn họ vì bản thân không cách nào tại cái sau 500 năm vì thiên đình tiếp tục hiệu lực mà cảm thấy thống khổ. Trên diễn tiệc, có Tử Vi đại đế Công Tôn Chỉ cùng thê tử của mình xuất lĩnh cung Tử Vi chúng tướng liệt tịch, còn có thiên nữ Thu Xương xuất lĩnh cung Thiên Tượng chư thần quan liệt tịch. Cung Khôn Dư người nhiều nhất, từ Khôn Dư đại đế mạch thượng xuất lĩnh liệt tịch. Khương Họa cũng không dẫn thần trước, nhưng nàng vẫn là toàn bộ thiên đình được sủng ái nhất tiểu công chúa, cả ngày cái gì cũng không cần để ý tới, vui vui vẻ vẻ theo sát cha mẹ tu được là được. Bây giờ Khương Họa cũng đã là chân tiên tu vi, chẳng qua là không biết nàng có hay không có thấy được bản thân hai đời trí nhớ lúc trước. Chân tiên thành tựu, có chút người có thể thức tỉnh mấy đời nối tiếp nhau trí nhớ, có chút người chẳng qua là thức tỉnh đời trước, có chút người tắc thậm chí sẽ không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Giống như Nguyên Linh liền không có thức tỉnh cái gì trí nhớ kiếp trước, mà Khương Tư Bạch cũng chỉ là thức tỉnh một đời mà thôi. Phương diện này Khương Họa không có nói, Khương Tư Bạch cùng Nguyên Linh cũng sẽ không hỏi, coi như đây hết thảy cũng đã sớm theo gió tản đi là tốt rồi. Mà để cho người bận tâm Khương Tiểu Phàm bây giờ vẫn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hắn bên tay trái là chấp trưởng Lôi Phạt Nữ Lôi Thần A Nhã, bên tay phải thời là chấp trưởng Thiên Hạ Vạn Thủy Nữ Thủy Thần A Phủ. Một là thần tôn hậu duệ, một là thiên tôn đệ tử. Hai người thân phận cũng coi như đối đẳng, sau đó cãi va hắn là một cũng đánh không lại. Chỉ có thể khẩn cấp hướng Khương Tư Bạch thỉnh giáo hộ thể thần công, mỗi lần ở hai người cãi va lúc đứng giữa bị đòn. Nhưng là làm hắn vô cùng tức giận chính là, rõ ràng hắn mỗi một ngày đều qua phải thê thảm vô cùng, nhưng người ngoài lại luôn cảm thấy hắn là hưởng hết tệ nhân chi phúc. Tiểu nhi tử nước sôi lửa bỏng Khương Tư Bạch là không để ý tới, có bản lĩnh vậy không có bản lĩnh giải quyết tính là gì chuyện. Hơn nữa tiểu tử ngốc này hay là cùng lấy trước như vậy ngốc, không thấy huynh trưởng của hắn, tỷ tỷ và muội muội đều đã dự cảm được cái gì mặt lộ buồn lo sao? À, hắn cũng là mặt khổ quá à, vậy coi như xong, gia đình hắn đã đủ không dễ dàng, không rảnh suy nghĩ những chuyện khác cũng là bình thường. Khương Tư Bạch không còn bận tâm cái này con trai ngốc, hắn bưng ly rượu lên đứng dậy. Bên cạnh Nguyên Linh cũng đứng dậy. Lúc này toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mặc dù hơn 2000 năm tới nay vị này thiên đế bệ hạ rất ít ở trước mặt người hiển lộ, tuy nhiên không ai dám với coi thường sự tồn tại của hắn. Hơn 2000 năm đối với những thứ này tu hành thành công tiên nhân đến nói mặc dù cũng là dài dằng dặc, nhưng tóm lại còn có thể nhớ một ít chuyện lúc trước. 2500 năm trước thiên địa đại kiếp, ngăn cơn sóng dữ người chính là vị này thiên đế bệ hạ. Mà ở trở thành thiên đế sau, ngày này đỉnh cải chế càng là lệnh thiên hạ được hưởng lợi. Nên mặc dù Khương Tư Bạch ở cải chế thành công sau này liền gần như không còn hiện lộ uy năng, nhưng là phần này uy tín hay là ở trong lòng mọi người. Hắn đứng dậy nói, "Này một ly, đầu tiên là cảm ơn các vị ái khanh khoảng thời gian này khổ cực bỏ ra, vì ta thiên đỉnh cùng với tiên linh đại thế giới làm ra cống hiến to lớn." Nói hắn ngửa đầu uống vào trong chén tiên rượu, mà chúng tiên cũng theo đó uống quá. Nhưng Khương Tư Bạch lại cho mình rót đầy một ly, hắn nói, "Này hai ly, cảm ơn chư vị La Vân đồng môn những năm này vì vợ chồng chúng ta hai người tùy hứng lao tâm lao lực." Nguyên Linh kia xinh đẹp con ngươi rất là tức giận hãy hắn một cái, sau đó cũng đứng dậy bưng ly rượu lên nói, "Chư vị sư huynh sư tỷ, những năm này đa tạ các ngươi chiếu cố." Một đám bối phận cao nhất đệ tử La Vân rối rít nét mặt trầm trọng bưng ly rượu lên, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Toàn trường một trận an tĩnh, bọn họ đã nhận ra được không khí bên trên không đúng. Khương Tư Bạch lại bưng ly rượu lên bình tĩnh nói, "Này ba chén, đưa cho các hải tử của ta. Sau này huynh đệ các ngươi tỷ muội làm lẫn nhau trợ giúp, gặp nạn cùng rút." Công Tôn Chỉ, Thu Xương cùng với Khương Họa đều là lập tức đứng lên tới, lộ ra không thôi vẻ mặt. Khương Tiểu Phàm lúc này mới hậu chi hậu giác, nhưng là vẫn là không biết chuyện gì xảy ra bộ dáng. Thu Nương cũng sẽ không gọi mình sư ca ba ba, nàng chẳng qua là không ngừng nói, nhất định phải đi sao? Khương Tư Bạch mỉm cười gật đầu, "Chúng ta muốn đi xem một chút, đó là một trận lệnh ta và các ngươi mâu thân cũng tràn đầy kích động cùng mong đợi lữ trình." Khương Họa do dự một chút, cũng đứng dậy nói, "Kia, các ngươi sẽ còn trở lại sao?" Nguyên Linh cười nói, "Dĩ nhiên sẽ trở lại, dù sao nơi này là nhà nhà." Khương Tiểu Phàm lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi, "Các ngươi phải đi nơi nào?" Khương Tư Bạch nói, "Sâu trong hư không." Khương Tiểu Phàm không hiểu hỏi, "Nơi đó cái gì cũng không có a?" Khương Tư Bạch lại cười nói, "Nhưng cũng có thể có hết thảy." Hắn ngay sau đó khoát khoát tay nói, "Ta sau khi đi, Thiên Đế vị từ Tử Vi đại đế Công Tôn Chỉ thừa kế, đại gia ý như thế nào?" Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên phát biểu ý kiến gì mới tốt nữa. Cái này đối với bọn họ quá đột ngột một ít. Khương Tư Bạch thấy vậy liền thông khoái nói, "Cứ quyết định như vậy đi. Chỉ nhi là trời đế, như vậy cung Tử Vi liền lại trống không, sau liền do Khương Họa và ở cung Tử Vi đi." Đám người tất cả đều ngạc nhiên. Cho tới bây giờ thì ngưng bọn họ nếu là còn không nhìn ra Tử Vi đại đế chính là Thiên Đình thái tử địa vị cũng quá mức ngu xuẩn. Chỉ là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tư Bạch vậy mà lại lựa chọn bản thân tiểu nữ nhi làm cái này Tử Vi nữ đế. Nhưng là sự lựa chọn này lại cứ lại lấy được La Vân một hệ tiên thần hết sức ủng hộ. Giao phó xong đây hết thảy sau, Khương Tư Bạch mới mang theo Nguyên Linh cuối cùng cùng mọi người cáo từ, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất ở đế tòa trên. Cái này màn biến mất là như vậy đột ngột, cho tới tất cả mọi người có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Hơn nữa cũng không có bất kỳ thanh thế, đám người thậm chí có loại ảo giác, kia thống trị thiên địa này 2500 năm đế hậu chẳng qua là ở theo chân bọn họ chỉ đùa một chút. Chẳng qua là thạo việc người đều biết, bọn họ đây là đi trước sâu hơn chiều không gian hư không. Cái này liền lại là một thời đại hạ màn dấu hiệu, người hậu thế đem cái này trở thành tiên linh đại thế giới lần thứ 2 tu hành thịnh thế chung kết. Mà đối với Khương Tư Bạch mà nói, đây cũng là mới nguyên lữ trình bắt đầu. Nguyên Linh tò mò hỏi, "Ngươi trong hư không nghĩ phải tìm cái gì?" Khương Tư Bạch đáp, "Một cái thế giới khác." Nguyên Linh kinh ngạc một chút nói, "Ngươi xác định trong hư không còn có thế giới khác sao?" Khương Tư Bạch nói, "Nếu có thể ra đời một tiên linh đại thế giới, vì sao không thể ra đời thế giới khác? Chúng ta liền dọc theo chân linh trường hà tìm, theo những thứ kia chân linh hạ xuống quỹ tích luôn có thể có phát hiện." Nguyên Linh nói, "Được, vậy chúng ta liền cùng nhau tìm một chút đi." Bất quá cứ như vậy tìm rất không có tí sức lực nào. Khương Tư Bạch cười ha ha một tiếng nói, không sao, chúng ta ngược lại có được là thời gian. Trong lòng hắn luôn nghĩ, có thể hay không ở nơi này sâu trong hư không thấy được một mảnh to lớn không biết cuối hỗn độn, mà trong hỗn độn lại có thể tìm tới một mảnh hồng hoang đại lục. Nếu là có thể tìm được hồng hoang, hắn đã từng ở thế giới lại có hay không có thể tìm được đâu. Hắn vô cùng chờ mong một màn này phát sinh. Hết chọn bộ. 58.